Vương Ly căn bản cũng không thụ linh độc ảnh hưởng bộ dáng, mà lại tựa hồ căn bản không cần tiêu hao đại lượng chân nguyên đi cùng linh độc đối kháng, cái này linh độc giống như căn bản đối với hắn không có tác dụng. Trong chớp nhoáng này lại chạm tới nàng kiến thức điểm mù. Đi chết. Vương Ly trực tiếp thì tế ra hai tòa phong nhận hải cuốn ra đầy trời phong nhận hướng xuống loạn trạm, đồng thời hắn điên cuồng thi triển băng hệ pháp môn. Từng bầy hình thiên hỏa nghĩ vừa mới bay lên, liền trực tiếp bị hắn băng hệ pháp môn khắc chế, trực tiếp biến thành từng cái tảng băng đống. Vương Ly căn bản không nổi, hắn ở trên cao nhìn xuống điên cuồng thi triển các loại băng hệ pháp môn, đem số lượng kinh người hình thiên hỏa nghĩ toàn bộ diệt tuyệt tại cách đất mấy chục trượng khu vực bên trong. Những thứ này cấp 3 hình thiên hỏa nghĩ nguyên bản đối mặt trúc cơ kỳ tu sĩ còn có pháp thuật trên uy năng ưu thế, nhưng chúng nó nguyên bản sợ nhất băng hệ pháp môn, lại mặt đối Vương Ly loại này thi pháp tốc độ kinh người dị loại, bọn họ cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Bạch. Đem hình thiên hỏa nghĩ diệt sát không sai biệt lắm về sau, Vương Ly không ngừng kích phát các loại huyết bảo, trực tiếp diễn hóa Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết, không ngừng thi triển các loại hỏa hệ pháp môn hướng về phía dưới Tiên Hoè Sơn đập loạn. Linh độc tố chu loại này yêu thú so sánh sợ hãi hỏa hệ pháp môn, nguyên bản nếu là có hỏa hệ pháp môn hướng về bọn họ công kích, không sợ hỏa hệ pháp môn hình thiên hỏa nghị sẽ tự nhiên tuân ra tụ đi lên, tựa như là bọn họ pháp thuẫn, nhưng lúc này cái này hình thiên hỏa nghị đã đi đầu diệt vong, cả đỉnh núi rất nhanh tại Vương Ly cuồng oanh loạn tạc hạ xuống nhập một cái biển lửa, những thứ này không biết phi độn linh độc tố chu nhất thời bị thiêu đến chi chi kêu loạn, từng cái hỏa cầu khắp núi chạy loạn. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Cái này lại chạm tới Nhan Yên kiến thức điểm mù. Đầu tiên Vương Ly thi triển các loại pháp môn quá nhiều. Các loại băng hệ pháp môn cùng hỏa hệ pháp môn tại phân biệt đối phó hình thiên hỏa nghị cùng linh độc tố chú lúc, thậm chí sinh ra phức tạp rối pháp hiệu ứng. Các loại đồng hệ pháp môn uy năng ảnh hưởng lẫn nhau, gia tăng thật lớn đối với mấy cái này yêu thú sát thương. Lần Vương Ly thi pháp quá nhanh. Cái này hoàn toàn cũng không phải là trúc cơ kỳ tu sĩ nên có trình độ. Càng làm cho nàng cảm thấy thật không thể tin là, Vương Ly dạng này bắn liên thanh giống như điên cuồng thi pháp, theo lý mà nói hắn chân nguyên trong cơ thể chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy, nhưng sự thật lại là hiện tại Vương Ly đốt cháy tòa này Tiên Hoại Sơn, hắn tiêu hao kinh người chân nguyên, nhưng ở nàng trong nhận thức, Vương Ly chân nguyên trong cơ thể lưu động vẫn như cũ 10 phần kịch liệt, như là đại giang đại hà đồng dạng, căn bản không có bao nhiêu thâm hụt cảm giác. Nhất làm cho nàng chấn kinh cùng không hiểu là, làm linh độc tố chu phóng thích linh độc tiêu tán, làm nàng lại lần nữa tiếp cận Vương Ly lúc, nàng cảm giác bén nhạy đến Vương Ly chân nguyên trong cơ thể số lượng tựa hồ tại hơi hơi tăng trưởng. Cái này cái quỷ gì? Còn có cái gì chân nguyên pháp môn có thể tại không thu nạp thiên địa linh khí dưới tình hình, chân nguyên bảo trì số lượng nhất định tự nhiên tăng trưởng. Đại đạo thánh thể cũng không có khả năng có dạng này dị biến a. Nàng còn tại khiếp sợ cùng suy đoán, Vương Ly có chút hạ giận thanh âm lại tại nàng thai bên trong vang lên, cái này hình thiên hỏa nghị cùng linh độc tố chu đều không sinh cái gì linh cốt, nhưng là đều có tỷ lệ nhất định sản xuất yêu tinh. Hình thiên hỏa nghị có thể sinh ra phệ hỏa tinh, linh độc tố chu có thể sinh ra linh độc châu, ngươi có cái gì đặc biệt pháp môn, có thể giúp một tay thu thập một chút. Bí mật trao đổi. Nhan Yên có chút nhịn không được, nàng xem thấy Vương Ly nói, ta có thể để ngươi phát hiện cái nào yêu thú thi trong thân thể có yêu tinh pháp môn, nhưng làm trao đổi, ngươi muốn nói cho ta biết một số ngươi bí mật. Cũng được. Vương Ly trong nháy mắt cảm thấy có thể có lợi, quan trọng tính thế nào? Ngươi bây giờ nói cho ta ngươi vì sao có kinh người như vậy chân nguyên độ dày, mà lại ngươi chân nguyên trong cơ thể vì sao còn có thể chậm chạp tự nhiên tăng trưởng? Nhan Yên hít sâu một hơi, nói, ngươi nói cho ta những thứ này, ta chuyển cho ngươi phát hiện cái nào yêu thú thi thể bên trong có yêu tinh pháp môn. Vậy còn không đơn giản, ta nói cho ngươi, ta chân nguyên trong cơ thể độ dày kinh người là bởi vì ta có vạn khiếu quy nguyên kinh, ta có thể tự nhiên tăng trưởng chân nguyên là bởi vì ta có tín ngưỡng cổ kinh, ta còn có tịnh thổ vãng sinh kinh có thể giảm thiểu ta chân nguyên tiêu hao. Vương Ly nhất thời buông lỏng một hơi, ta còn tưởng rằng là cái gì không được bí mật, thì cái này. Nhan Yên nhìn lấy Vương Ly, hô hấp đều có chút không thông. Ngươi hội nạp thiên cổ tông vạn khiếu quy nguyên kinh, ngươi hội đã thất truyền tín ngưỡng cổ kinh, ngươi sẽ còn tịnh thổ thánh tông tịnh thổ vãng sinh kinh, ngươi cùng ta nói thì cái này, ngươi là trung thần châu đến hay ta là trung thần châu đến à? Làm sao làm đến giống như ngươi là tiểu địa phương đến tu sĩ? Vương Ly cười ha ha một tiếng, cái này tại chúng ta phía đông ở mép bốn châu không phải qua quýt bình thường rất. Nhanh, đem ngươi nói cái kia pháp môn truyền cho ta. Trên người ngươi bí mật quá nhiều. Nhan Yên meo mắt lại, nhưng nàng không có thất tín, nàng chỉ tay một cái, trực tiếp chân nguyên ngưng ra một vệt ánh sáng phủ, điểm tại Vương Ly cái chán. Đây là Gia Hy Thánh Tông truyền công pháp môn, tâm niệm hình chiếu, so phía đông ở mép bốn châu truyền công ngọc phù muốn cao minh được nhiều. Vương Ly trong óc trong nháy mắt xuất hiện một phần pháp môn. Hắn nhất thời vui vẻ nở hoa. Linh Hy đạo hữu, ta rất hoan nghênh ngươi dùng công pháp đến trao đổi, là tại không được linh nguyên hoặc là dị nguyên cũng được, pháp khí cũng được. Tốt. Nhan Yên rất nghiêm túc, không nói nhảm gật gật đầu. Nhưng gật đầu nháy mắt, nàng lại có chút tâm hỏng, nàng sợ mình trên thân dùng để trao đổi đồ vật không đủ nhiều. Chương 312, Đào Hoang. Ngũ hành diễm quang chu nàng cũng muốn hỏi, Đại La Thiên Võng nàng cũng muốn hỏi, Vương Ly đến cùng biết bao nhiêu loại pháp môn nàng muốn hỏi đồ vật quá nhiều. Nàng cũng không phải là thu đồng nát, trên người có một chồng chất đồ vật có thể dùng để trao đổi Vương Ly bí mật. Chúng chi Vương Ly cái này người mạch suy nghĩ tuy nhiên thanh kỳ nhưng lại không đốc, không là đồ tốt lại làm sao có thể đổi được đến hắn bí mật. Nàng theo Vương Ly hạ xuống đi thu cái kia hai loại yêu thú yêu tinh, nghiêm túc suy tư một trận về sau, nàng nhịn không được có chút tâm hỏng nói khẽ, Vương Ly, ngươi mới vừa nói bí mật trao đổi bí mật cũng có thể à? Ta so sánh coi trọng lợi ích thực tế. Nhưng để cho nàng căn bản nghĩ không ra là, Vương Ly trực tiếp lắc đầu, ta đối với ngươi bí mật tuy nhiên có hứng thú, nhưng ta có thể không muốn biết. Nhan Yên triệt để mộng. Ngươi thì thật không muốn biết ta bí mật. Nàng không thể tin được hỏi lần nữa. Nàng thật sự là không thể tin được Vương Ly thế mà sẽ nói như vậy. Bởi vì dựa theo nàng quá khứ nhân sinh quy tích, nếu như nàng tại Trung Thần Châu, chỉ sợ chỉ là nàng số tuổi chân chính, nàng dáng người, nàng thích mặc màu gì pháp y. Chỉ là những thứ này, muốn là nàng chịu lộ ra lời nói không chừng liền sẽ có rất nhiều người chạy theo như vịt muốn dùng bảo vật đến trao đổi. Nhưng là Vương Ly rất là quả quyết lắc đầu, thật không muốn. Vừa mới chúng ta theo ưu phủ cự hạm bên trong lấy ra linh nguyên cùng dị nguyên, vốn là một người một nửa, cái kia linh nguyên lớn nhỏ ngươi cũng gặp qua, một khối linh nguyên đổi lấy ngươi một vấn đề đáp án, có thể. Nhan Yên cũng là hoàn toàn phục, nàng cắn răng nhìn lấy Vương Ly hỏi. Vương Ly rất nhanh lĩnh hội Nhan Yên truyền lại pháp môn, đây là một môn rất kỳ lạ vọng khí thuật, nhìn là yêu khí. Thi triển loại này pháp môn lúc, thể nội nắm giữ yêu tinh yêu thú trên thân lại phát ra rõ ràng dị quang. Nói thí dụ như hiện tại những thứ này hình thiên hỏa nghĩ cùng linh độc tố chu, phổ thông thể nội không có yêu tinh hình thiên hỏa nghĩ cùng linh độc tố chu, rơi trong mắt hắn cũng là màu đỏ cùng màu trắng, nhưng trong bọn họ nắm giữ yêu tinh, lại là phân biệt tản mát ra màu tím cùng màu xám yêu quang. Hắn một bên nhanh chóng thu lấy những cái kia thể nội kết xuất yêu tinh yêu thú thi thể, vừa nói, cái kia cũng phải nhìn là vấn đề gì. Thì như ngươi ngũ hành diễm quang chu là nơi nào đến? Nhan Yên thử dò xét nói. Có thể. Vương Ly rất thẳng thắn, vấn đề này có thể dùng một khối loại kia linh nguyên đến trao đổi. Vậy ngươi ký sổ là được. Nhan Yên nói, ngươi trả lời đi. Vương Ly nói, đây là ta theo Thánh Nông Cổ Tông Dư Kinh Chập trên tay cướp tới. Vân Trạch Châu Thánh Nông Cổ Tông Dư Kinh Chập. Nhan Yên nhìn lấy Vương Ly ánh mắt lại nhiều mấy phần không thể nào hiểu được. Đúng, hắn nhìn ta tại Đào Nguyên Thắng Cảnh chỗ chấn áp không gian vết nứt thu hoạch yêu thú đỏ mắt, muốn hắc ăn hắc ta, nhưng ta không phải là dễ chơi, ngược lại bị ta đoạt ngũ hành diễm quang chu. Vương Ly nói ra, hắn vậy mà không phải đối thủ của ngươi. Nhan Yên hít sâu một hơi, nói, vậy kế tiếp một vấn đề, Đại La Thiên Vong ngươi từ nơi nào được đến? Cũng là dùng một khối loại kia linh nguyên đến trao đổi a. Vương Ly con ngươi đảo một vòng, hỏi. Vâng. Nhan Yên cho là hắn còn cảm thấy bí mật này không ngừng cái giá này. Được, cứ như vậy định. Vương Ly cười ha ha, nói, cũng là theo Dư Kinh Chập bọn họ một thuyền người trên thân được đến, người kia là hậu thổ châu Đại La Cổ Tông đệ tử Nhậm Hồng Liên. Ngươi. Nhan Yên sững sờ. Nàng nhất thời cảm thấy mình tựa như là cái oan đại đầu. Vương Ly, ngươi đều là theo cái này một thuyền người trong tay được đến, kết quả ngươi còn thu hai lần linh nguyên. Cái kia không giống nhau. Vương Ly không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, ngũ hành diễm quang chu phía trên còn có một người, ngươi có muốn biết hay không? Giá bán một khối linh nguyên. Vương Ly ngươi muốn không nên quá phận. Nhan Yên mặt đều có chút trắng, nàng không phải đau lòng cái kia một khối linh nguyên, nàng chẳng qua là cảm thấy tốt như vậy như chính mình biến thành ngu ngốc. Vậy dạng này à, bao quát tên người kia, ta sẽ nói cho ngươi biết ba người này kết quả thế nào. Vương Ly nói ra. Nhan Yên cũng thực sự chịu đựng không được loại này hiếu kỳ tra tấn, nàng trừng Vương Ly liếc một chút, trong lòng mặc niệm ma luyện tâm tính bốn chữ, sau đó nói, tốt, một khối linh nguyên. Còn có một người là hồn Trần Châu Thiên Luận Cổ Tông tu sĩ Lạc Phàm Ly, ba người bọn hắn bị đánh cho thân thể đều cần phải diệt vong. Vương Ly nói, bên trong Dư Kinh Chập cùng Nhậm Hồng Liên cần phải tại chỗ thì vẫn lạc, nhưng Lạc Phàm Ly bị kéo nhập hư không thông đạo, ta đoán chừng thân thể khẳng định không gánh nổi. Ngươi lấy một địch ba, làm sao có thể? Nhan Yên dùng cực độ hoài nghi ánh mắt nhìn Vương Ly, ngươi có phải hay không thuận miệng gạt ta? Ta như là lừa ngươi, trực tiếp lần sau lôi kiếp vẫn lạc. Vương Ly dương dương đắc ý, lại một khối linh nguyên, ta muốn biết ngươi như thế nào lấy một địch ba giết bọn họ. Nhan Yên nhìn lấy Vương Ly, cau mày nói, cái này một khối linh nguyên không đủ, bí mật này muốn theo hủy diệt chân không cổ kiếm nói lên. Vương Ly lập tức lắc đầu. Toàn này Tiên Huệ Sơn phía trên linh độc tố chu cùng hình thiên hỏa nghĩ là rất lớn yêu thú tộc quần, hai loại yêu thú thêm lên, hắn hết thảy phát hiện có gần 200 đầu thể nội hóa sinh yêu tinh. Hai khối linh nguyên thì hai khối linh nguyên, nhưng nếu là ngươi nói bí mật này không đáng hai khối linh nguyên, loại này giao dịch thì đánh mất tín nhiệm cơ sở. Nhan Yến nói ra. Đây nhất định giá trị hai khối linh nguyên, thậm chí giá trị một khỏa dị nguyên đều không đủ. Vương Ly nghiêm túc nhìn lấy nàng, nói ra, nhưng ngươi muốn thể nhất định muốn bảo thủ bí mật này không thể coi thường. Ta đương nhiên hội bảo thủ bí mật. Nhan Yến nói. Vậy ngươi thể nếu như không có thể bảo thủ bí mật này, ngươi hội ngay trước mặt ta đổi pháp ý đi. Vương Ly nói ra. Ngươi. Nhan Yên cắn răng nói, ta thể giúp ngươi bảo thủ bí mật, bằng không ta cũng giống như ngươi vẫn lạc ở trong lôi kiếp. Ta còn muốn để ngươi chiếm điểm tiện nghi. Vương Ly nói, tốt, ta nói cho ngươi, lúc đó ta được đến hủy diệt chân không pháp kiếm, về sau ta không phải đến cựu hướng cầu, có người giúp ta ra mặt, thậm chí diệt sát nguyên anh tầng 8 tu sĩ. Nhan Yên ánh mắt kịch liệt chớp động, ta nghe nói qua việc này. Vương Ly nói, người kia là Huyền Thạch Châu Bất Không Sơn Tông đạo tử Mục Thanh Đan. Làm sao có thể? Nhan Yên giật nảy cả mình. Thế nào, có phải hay không đủ để giá trị hai khối linh nguyên? Vương Ly dương dương đắc ý, Mục tiền bối giúp ta tại hủy diệt chân không pháp kiếm càng thêm một cấm chế, nói kích phát cấm chế đủ để cứu ta một mạng. Ta cùng Nhậm Hồng Liên bọn người đối lên lúc, ta liền cố ý thiết kế để bọn hắn trực tiếp đoạt ta hủy diệt chân không pháp kiếm, tại bọn họ muốn dùng hủy diệt chân không pháp kiếm đối phó ta lúc, ta liền kích phát cấm chế này, bọn họ liền trong nháy mắt bị Mục tiền bối cấm chế uy năng diệt sát. Cái này thật là cái rất tin tức kinh người, sắp thực giá trị hai khối linh nguyên. Nhan Yên ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Vương Ly, Huyền Thạch Châu chân chính đạo tử lại còn chưa vẫn lạc, truyền thuyết bên trong hắn đều đã không cách nào kết lại nguyên anh, nghĩ không ra vậy mà dừng lại tại Tiểu Ngọc Châu, mà lại vậy mà nắm giữ dạng này lực lượng. Tính toán, thì không thu ngươi ngoài định mức linh nguyên. Vương Ly nhìn lấy nàng, nói, ta phỏng đoán hắn đều đã đi ra bản thân đạo, hắn hiện tại tu vi, không cách nào dùng lẽ thường đến suy luận. Vương Ly rất mau đem tất cả thể nội ẩn chứa yêu tinh linh độc tố chu cùng hình thiên hỏa nghị thu xong, hắn vô ý ở chỗ này dừng lại, để Nhan Yên mang theo chính mình đột không, tiếp tục hướng về tiên khư mà đi. Mục Thanh Đan sự kiện này tựa hồ để Nhan Yên cảm thấy không lỗ, đồng thời cũng gia tăng tín nhiệm cơ sở. Nàng tiếp xuống tới rất chủ động nói, Vương Ly đạo hữu, ngươi đến cùng sẽ nhiều ít pháp môn. Ta ra một khối linh nguyên. Vương Ly nói, thật vượt qua vạn pháp. Ngươi như thế nào đến nhiều như vậy pháp môn? Nhan Yên hít sâu một hơi, nói, ta ra hai khối linh nguyên. Cái này thật không có cách nào kiếm lời ngươi cái này hai khỏa linh nguyên. Vương Ly cười khổ, ta đây không thể trả lời. Vậy ngươi và Ngụy Đại Mi ở giữa là có hay không? Thật lưỡng tình tương duyệt, ý hợp tâm đầu. Nhan Yên suy nghĩ một chút, nói, ta đây ra ba khối linh nguyên. Vương Ly thật sự là kinh hãi, Linh Hy đạo hữu ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi làm qua sinh ý không có, ngươi tìm tòi nghiên cứu ta pháp môn đều chỉ chịu ra hai khối linh nguyên, ngươi hỏi ta cùng Ngụy Đại Mi đến cùng phải chăng lưỡng tình tương duyệt, ngươi vậy mà chịu ra ba khối linh nguyên. Ngươi không muốn hiểu lầm. Nhan Yên sắc mặt tường đỏ, cái này thuần túy cá nhân yêu thích. Vương Lý im lặng. Ai có thể nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh trung thần châu gia Hy Thánh Tông chuẩn đạo tử Nhan Yên vậy mà như thế bắt quái. Vậy ngươi đến cùng có muốn hay không kiếm lợi bà khối linh nguyên? Nhan Yên lại là không muốn lưu lại khúc mắc, nàng một bộ ta chính là bắt quái ta làm sao trạng thái. Có thể. Vương Ly nói, vậy liền ba khối linh nguyên, ta cùng nàng cũng không phải là giống ngoại giới tưởng tượng như thế, ta cùng nàng tiếp xúc thời gian quá ngắn, nói tránh thức lưỡng tình tương duyệt đương nhiên rất không có khả năng, nhưng Nhan Yên trong nháy mắt ánh mắt tỏa sáng, nhưng cái gì? Nhưng cùng nàng quan hệ, tự nhiên là vượt qua tầm thường bằng hữu giới hạn. Vương Ly thành thật nói, nếu là ta tao ngộ nguy hiểm, nàng hẳn là sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn phải cứu ta, như là nàng tao ngộ nguy hiểm, ta khẳng định cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào phải cứu nàng. Nguyên lai là dạng này. Nhan Yên gật gật đầu, nhưng trong lòng thì không khỏi hơi khác thường cảm giác, tựa hồ là có chút ghen ghét. Nàng tự giác nếu là mình xảy ra ngoài ý muốn, tông môn của mình khẳng định sẽ hết sức nghĩ cách cứu viện, nhưng cái này nghĩ cách cứu viện cũng không thể nói được không tiếc bất cứ giá nào cái này sau cái chữ. Cái tiếc như thế nói đến, nếu là mình thật ra chuyện, còn thật không có người hội không tiếc bất cứ giá nào cứu mình. Thiên hư đều đã biến thành dạng này. Nàng còn đang suy tư vấn đề này, Vương Ly lạnh xuống thanh âm cũng đã vang lên. Nàng theo Vương Ly ánh mắt nhìn về phía trước đi, khuôn mặt cũng trong nháy mắt cứng ngắc. Nàng và Vương Ly nhìn đến một cái vòng xoáy khổng lồ, một cái từ vô số yêu thú hình thành vòng xoáy. Mặt đất phía trên có vô số yêu thú tại tiến lên, đang phi nước đại. Bên trên bầu trời có vô số yêu thú đang bay lượn, tại xoay quanh. Yêu thú có theo tiên khư trung tâm hướng bên ngoài bay ra, nhưng cũng có bốn phương tám hướng yêu thú tại hướng lấy tiên khư trung tâm di động. Tiên khư trước đó cấm chế đã không còn sót lại chút gì. Tại yêu thú hình thành vòng xoáy khổng lồ chỗ sâu, ẩn ẩn có thể nhìn đến từng đoàn uy năng còn đang không ngừng bạo phát. Những tu sĩ kia chỗ nói không có sai, cái kia từng đoàn uy năng bạo phát chỗ, tựa như là vòng xoáy bên trong từng cái đảo hoang. Chương 313, khiếp đảm là nguyên tội. Nhan Yên tại vô số trong điện tịch nhìn đến thú triều ghi chép, nàng thậm chí theo một số lưu ảnh phù bên trong nhìn đến qua rất nhiều thú triều chân quý hình ảnh. Nhưng không thể phủ nhận là, cho dù là những cái kia lưu ảnh phù bên trong hình ảnh, cùng loại này tránh thức thú triều so sánh, mang đến tâm thần trùng kích cảm giác không cách nào giống nhau mà nói. Lúc này cái kia vòng xoáy khổng lồ, đối với nàng mà nói cũng quá mức nguy hiểm. Nàng rất rõ ràng hiện tại cũng là nàng và Vương Ly ở trên không quan sát mới sẽ cảm thấy đó là cái vòng xoáy khổng lồ, đợi nàng cùng Vương Ly nếu là thật sự xông vào cái này trong vòng xoáy, cái kia nàng và Vương Ly cũng là tiến vào một cái phong bạo biển, mà nàng và Vương Ly cũng là phong bạo trong biển hạt bụi. Ngươi đến cùng nghĩ kỹ không? Vương Ly thanh âm lại là vào lúc này vang lên, ngươi muốn là hiện tại quyết định không đi vào còn kịp, đi vào thì không nhất định có con đường cũ. Nghĩ kỹ, ngươi muốn đi vào ta thì đi vào. Nhan Yên quay đầu nhìn Vương Ly phát mắt sáng, nàng thì biết mình sai. Vương Ly đã định trước không phải phong bạo trong biển hạt bụi, mà chính là phong bạo trong biển đốm lửa nhỏ. Hắn trước đó khiến người ta mang đi ra ngoài lời nói, cũng là muốn cho phía đông ở mép bốn châu tu sĩ đều hiểu, trừ phía đông ở mép bốn châu tu sĩ chính mình, ai có thể cứu phía đông ở mép bốn châu tu sĩ? Trung thần châu tu sĩ hận không thể những thứ này ở mép châu vực tu sĩ chết nhiều điểm, để đàn thú càng mãnh liệt một chút, bọn họ tốt càng tốt hơn thu hoạch. Nhưng nếu như phía đông ở mép bốn châu tu sĩ cũng là cái nghĩ đến chính mình, một chậu vung cát, cái kia thật hay cũng cứu không phía đông ở mép bốn châu. Vương Ly đương nhiên cũng không phải chân chính thánh nhân, hắn là sợ mình bằng hữu lúc này bị chiếm đóng tại tiên khư bên trong, nhưng mấu chốt nhất là, hắn cũng là không phục, chính là mình kìm nén một hơi. Vậy ta đi vào nha. Vương Ly nhìn lấy Nhan Yên, nói một câu. Chờ một chút. Nhan Yên đột nhiên nói, ngươi đem u phủ cổ hạng bên trong được đến cái kia hai khỏa dị nguyên lấy ra. Vì cái gì? Vương Ly có chút kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Nhưng cũng ngay tại lúc này, Nhan Yên đã thân thủ điểm ra một đạo quang hoa, rơi vào hắn cái trán, đồng thời lên tiếng nói, ta biết ngươi chân nguyên trong cơ thể độ dày kinh người. Nhưng tiến vào loại này thú triều bên trong, tiêu hao chân nguyên khẳng định hết sức kinh người, cái này lo trước khỏi họa. Vương Ly trong thức hải nhất thời xuất hiện một phần pháp môn. Hắn cảm ngộ rõ ràng bản này pháp môn nội dung, nhất thời có chút kinh hỉ, có thể à, Linh Hy đạo hữu, ta thiếu ngươi một vấn đề. Tốt. Nhan Yên rất nghiêm túc, nàng cũng không nói nhảm. Kết quả Vương Ly đưa qua dị nguyên liền trong nháy mắt thi pháp, một đoàn kỳ diệu thanh quang hóa thành một đóa thanh liên, đem khỏa này dị nguyên bao lấy, trong nháy mắt hóa làm một điểm ánh sao, thấm vào nàng khí hải. Nàng lúc này truyền cho Vương Ly bản này pháp môn gọi là Lao Quy Tồn Đan Diệu Pháp. Danh tự tuy nhiên cũng không dễ lọt tai, nhưng lại hết sức thực dụng. Môn này pháp môn có thể đem cực kỳ tinh khiết linh nguyên cùng dị nguyên nạp ở thể nội, khiến ấn tâm ý phóng thích thiên địa linh khí, không ngừng bổ sung chân nguyên. Mấu chốt nhất là, môn này pháp môn có thể khống chế dị nguyên nguyên khí phóng thích, sẽ không giống tầm thường chân nguyên công pháp hoặc là không luyện hóa, nhất luyện hóa cũng là nguyên khí triệt để phóng xuất ra. Cho nên Vương Ly một cảm ngộ bản này pháp môn thì nhất thời cảm thấy môn này pháp môn cũng không thể coi thường. Bởi vì có thể chậm rãi chuyển hóa nguyên khí, cái này liền mang ý nghĩa nguyên khí bên trong cho dù có bất lợi hỗn tạp nguyên khí, cũng có thể có thời gian giảm sóc, có thể cho tu sĩ có cơ hội tiêu trừ. Trung Thần Châu những thứ này chí cao tông môn chuẩn đạo tử cấp nhân vật trên thân tùy tiện một cái pháp môn đều lợi hại như vậy. Vương Ly cũng không khỏi không phục khí. Hắn cảm thấy Nhan Yên cho mình truyền pháp loại này pháp môn cũng mười phần huyền diệu. Hắn lúc này nắm giữ pháp môn nhiều, đối các loại pháp môn lĩnh ngộ cũng là vô cùng dễ dàng thông hiểu đạo lý, hắn chỉ là hoa hơn 10 cái hô hấp thời gian, liền đem môn này lão quy tồn đan diệu pháp cũng triệt để lĩnh ngộ rõ ràng. Hắn cũng ngay sau đó hóa ra một đoàn kỳ diệu thanh quang, hóa thành thanh liên, đem khỏa này dị nguyên bao lấy, thấm vào khí hải. Không có gì khác sự tình a. Vương Ly nhìn lấy Nhan Yên, ta thật đi vào nha. Nhan Yên gật đầu, ngươi đi vào đi. Tiếp xuống tới một màn ngược lại để nàng sửng sốt. Vương Ly trực tiếp tế ra ngũ hành diễm quang chu. Hắn chở Nhan Yên, trực tiếp thổ độn, hướng sâu dưới lòng đất bỏ chạy. Nhan Yên im lặng, nguyên lai là đi xuống mặt. Vương Ly dùng nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy nàng, cái kia tiến tiên khư chỗ sâu không đi phía dưới chẳng lẽ đi đến mặt. Phía dưới này chỗ sâu như thế nào đi nữa yêu thú đều so với phía trên thiếu. Nhan Yên buồn bực nói, vậy ngươi vừa mới còn làm đến một bộ thấy chết không sờn, chí khí không thôi bộ dáng. Ngươi cái này kêu cái gì lời nói, chẳng lẽ phía dưới đi vào thì không nguy hiểm a? Vương Ly nói, mà lại nhiều khi đều không phải là đi vào thời điểm gặp nguy hiểm, mà chính là sau khi đi vào, muốn đi ra thời điểm phát hiện không diệu. Nhan Yên nói không lại hắn, chỉ ở trong lòng mặc niệm một lần ma luyện tâm tính bốn chữ. Nàng hiện tại là thật đồng tình đại la cổ tông Nhậm Hồng Liên các nàng ba người kia, thật muốn hắc ăn hắc người nào không tốt, vậy mà muốn hắc ăn hắc loại quái vật này. Cái này ngũ hành diễm quang chu phối hợp đại la thiên vong tại thú triều bên trong có thể đủ nhiều như cá gặp nước đây. Kết quả bọn hắn những thứ này người còn không có dùng như thế nào cái này ngũ hành diễm quang chu cùng đại la thiên võng liền trực tiếp đem cái này hai pháp bảo đưa đến Vương Ly trong tay. Vương Ly đã có thổ độn kinh nghiệm, trước đó vào đất thời điểm liền đã nhìn chính xác phương vị, hắn biết pháp môn bên trong cũng có tinh chuẩn phán định phương vị pháp môn, cho nên hắn tại sâu dưới lòng đất hành động lúc này đã là không có chút nào hoảng. Hắn mục đích tại tiên khư góc tây bắc, đây là một chỗ khoảng cách gần hắn nhất tu sĩ hội tụ đảo hoang. Hắn vốn là muốn trực tiếp từ dưới đất chui ra tiến vào tòa này đảo hoang, nhưng hắn đến phía dưới lại là phát hiện lòng đất có một tầng lóa mắt ánh sáng màu vàng, hắn ngũ hành diễm quang chu vừa mới giải cấm tầng này ánh sáng màu vàng, liền đã cảm nhận được uy năng trùng kích. Hắn liền kịp phản ứng, nơi này tu sĩ là dùng một loại nào đó trận pháp hoặc là pháp bảo trực tiếp đem lòng đất cũng giam cầm, phòng ngừa yêu thú từ dưới đất xông vào bọn họ phòng thủ khu vực. Kể từ đó, hắn liền không cách nào từ dưới đất trực tiếp tiến vào những tu sĩ này trong đám, hắn mang lấy ngũ hành diễm quang chu dọc theo ánh sáng màu vàng ở mép, rất nhanh chui ra mặt đất. Cái này, hắn xem xét bốn phía cảnh tượng, ngược lại là cũng có chút không tưởng tượng nổi. Chỗ này tu sĩ cự thủ điểm chỉ có vài dặm phương viên, là lấy ba tòa tiền khư bên trong tàn phá đạo điện làm trung tâm. Cái này ba tòa tàn phá đạo điện lúc này bị một ít kim hệ pháp môn cải tạo, biến thành ba cái trải rộng mấy chục trượng gai sắt tinh kim viên cầu. Cái này ba cái tinh kim viên cầu bên ngoài bao trùm lấy hai tầng linh quang lồng ánh sáng, bên trong một tầng cũng là Vương Ly dưới đất thấy màu vàng linh quang, bên ngoài một tầng là thanh sắc linh quang. Thanh sắc linh quang bên ngoài, lúc này lại là lấy một hệ cùng lôi hệ pháp môn làm chủ. Có vô số màu đen cứng cỏi sợi đằng trên không trung không ngừng bệnh thành. Những thứ này sợi đằng thu nạp yêu thú khí huyết về sau, thì sẽ mở ra từng đóa dị thường yêu diễm sâu đóa hoa màu tím. Những thứ này sâu đóa hoa màu tím rất nhanh lại hội điêu linh, kết thành từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây màu đen. Trái cây màu đen rất nhanh lại hội phanh một chút nổ tung, bên trong màu đen hạt giống giống từng đạo nhỏ pháp kiếm một dạng kích bắn ra, uy lực ngược lại là cũng không tầm thường. Đương nhiên cũng không ít lợi hại yêu thú có thể không ngừng đánh nát sợi đằng, nhưng bên trong không ngừng có tu sĩ kích phát lôi pháp, không ngừng xuất hiện các loại lôi cương liền đem những thứ này có thể đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến yêu thú đánh giết. Lúc này trên mặt đất phi nước đại cùng chung quanh bay múa yêu thú tựa như là lít nha lít nhít châu chấu nhóm một dạng không ngừng đánh thẳng vào chỗ này tu sĩ đảo hoang, nhưng trong lúc nhất thời, nhờ vào cái này kỳ dị màu đen sợi đằng cùng không ngừng bắn ra lôi cương, tòa này tu sĩ đảo hoang ngược lại là còn không có bị công phá nguy hiểm. Đây là tiên mục tông thực yêu đằng, những thứ này lôi cương uy năng không thấp, bên trong chí ít có 3 tên kim đan 7 tầng 2 bên thi triển cái này loại lôi pháp tu sĩ. Nhan Yên thanh âm trực tiếp tại Vương Ly trong thức hải vang lên. Giống nàng dạng này chuẩn đạo tử cấp nhân vật, bình thường tại gia hy cổ tông bên trong chịu đựng dạy bảo chính là muốn trước tiên cho đồng bạn lan truyền các loại hữu dụng tin tức. Dị tông tu sĩ, cái này thời điểm tòa này tu sĩ đảo hoang bên trong tu sĩ cũng phát hiện ngũ hành diễm quang chu đột quang, nhất thời có tu sĩ hỏi ý tiếng vang lên. Ta là linh vật tử, là thụ huyền tiên tông Vương Ly nhờ vả tiến tới cứu người. Vương Ly lên tiếng. Vương Ly đạo hữu. Một mảnh kinh hỉ âm thanh vang lên, nhưng cùng lúc cũng có lệ quát tiếng vang lên, chỉ là hai cái thằng nhóc con còn nói rằng cứu người. Cũng ngay tại những này âm thanh vang lên về sau, cái kia ba tòa đã bị kim hệ pháp môn cải tạo đạo điện bên trong tuân ra rất nhiều tu sĩ. Tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt vốn đều là kinh hỉ thần sắc, nhưng liếc nhìn Vương Ly cùng Nhan Nghiên, trong mắt những người này kinh hỉ liền trong nháy mắt biến mất. Vương Ly thần thức đảo qua, phát hiện tòa này tu sĩ đảo hoang bên trong tổng cộng không sai biệt lắm hơn 300 tên tu sĩ. Hắn còn chưa kịp trả lời, một tên người mặc màu xanh sẫm pháp y kim đan chân nhân đã lạnh lùng lên tiếng, "Ngươi bất quá là trúc cơ kỳ tu sĩ, nói cái gì tới cứu người, ta nhìn rõ ràng là muốn tiến vào chúng ta nơi này lãnh nạn." "Ta muốn tranh cái gì nạn?" Vương Ly cau mày một cái, hắn cũng không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian, nói, "Ta dựa vào cái này, ngũ hành diễm quang chu liền có thể chui xuống đất thoát đi, huống chi các ngươi dạng này liền có thể bảo đảm tại thú triều bên trong không có sơ hở nào." Ngũ hành diễm quang chu đồng thời không phải chúng ta phía đông ở mép bốn châu pháp bảo, ngươi giấu vết hoạt động nguyên bản thì khả nghi. Một tên nữ tu lên tiếng, nàng người mặc màu vàng đậm pháp y, khí chất khác hẳn với cấp thấp tu sĩ, nàng xem thấy Vương Ly cười lạnh, mà lại cái này thú triều bên trong có bao nhiêu am hiểu thổ độn yêu thú. Lấy ngươi tu vi, thổ độn đào tẩu cũng chưa chắc không có sơ hở nào. Dù là giống như lời ngươi nói, ngươi tới là thật thụ Vương Ly nhờ và tiến tới cứu người, vậy chúng ta nơi này cũng tốt, không cần ngươi cứu. Một tên ngoài 50 tuổi trung niên kim đan tu sĩ cũng lên tiếng nói ra, ngươi phải cứu liền đi cứu nơi khác người tốt. Vương Ly lông mày cau chặt, ý kia là, nếu như ta thật sự là tới cứu người, các ngươi cũng không muốn ta cứu, thậm chí không nên để lại ta ở chỗ này làm trợ thủ. Mà lại nghe các ngươi ý tứ, là chúng ta muốn vào đến lánh nạn, các ngươi cái này cũng không để cho chúng ta đi vào. Chúng ta cái này hai tầng linh quang lồng ánh sáng đều là chuẩn ra không cho phép tiến. Tên kia người mặc màu vàng đậm pháp y nữ tu nhìn qua hơn 40 tuổi tuổi chừng, khuôn mặt thanh tú, nhưng ánh mắt lại là cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị, ngươi nói theo chúng ta lúc này tình hình, cần phải mạo hiểm triệt tiêu cái này hai tầng linh quang lồng ánh sáng để cho các ngươi tiến đến a. Vậy các ngươi thì theo dựa vào các ngươi những người này ở đây nơi này tự thủ. Vương Ly chân mày nhíu chặt hơn, các ngươi trước mắt tình thế không ngại, nhưng cũng chỉ là những thứ này yêu thú phẩm giai đồng thời không kinh người, nhưng nếu là xuất hiện không ít cấp 4 trở lên yêu thú, các ngươi cái này thực yêu đẳng cùng cái này hai tầng linh quang lồng ánh sáng cũng không có khả năng bảo vệ được các ngươi. Vậy chúng ta cũng không thể vô vị mạo hiểm. Trước hết lên tiếng tên kia kim đan tu sĩ cười lạnh, đừng nói là các ngươi đến, cái kia Vương Ly tới nơi này nói lời nói này cũng là vô dụng, loại này thú triều phía dưới một người tu sĩ có thể đưa đến cái tác dụng gì? Nhìn đến ngươi coi như cho thấy thân phận, bọn họ cũng không dám thả ngươi đi vào. Nhan Yên thanh âm tại Vương Ly thức hải bên trong vang lên, huống chi coi như ngươi bây giờ cho thấy thân phận, bọn họ cũng chưa chắc tin, rốt cuộc ngươi cũng tiểu nhiều như vậy. Vương Ly mi đầu bung ra, hắn xưa nay không là bảo thủ cùng xoắn suýt người, hắn không tiếp tục để ý đầu lĩnh kia ba tên kim đan chân nhân, mà chính là lên tiếng nói, các ngươi trong này có Minh Nguyệt trai đệ tử a, có Thái Tố Tông, Tam Khí Tông, Kim Khuyết Cung đệ tử a. Chương 314, là cái bắt đuổi. Có ý tứ gì? Tên kia kim đan nữ tu lông mày cao chặt nhìn lấy Vương Ly, lạnh giọng nói, chẳng lẽ ngươi ý tứ là, phàm là chúng ta trong này có mấy cái này tông môn đệ tử, ngươi còn có thể dẫn bọn hắn đi hay sao? Ta khuyên ngươi không muốn lại nói nhảm nhiều, mau chóng rời đi, bớt được các ngươi độn quang nhiều hấp dẫn yêu thú tới. Sợ thành dạng này, Vương Ly thật sự là khí đều cười. Rất đơn giản, muốn là đổi hắn hiện tại là tu sĩ này cứ điểm bên trong làm chủ tu sĩ, nếu có ngoại lai tu sĩ trốn đến nơi đây, vậy hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp để bỏ chạy đến nơi đây tu sĩ đi vào. Hiện tại cái này tu sĩ cứ điểm chung quanh yêu thú mật độ cực cao, nhưng hắn mang lấy ngũ hành diễm quang chu thò đầu ra đến bây giờ, cũng không có yêu thú nào đến chủ động công kích ngũ hành diễm quang chu, hắn là lòng dạ biết rõ, đây nhất định là Nhan Yên thi triển cái gì lợi hại che đậy khí thủ đoạn. Nhưng tu sĩ này cứ điểm bên trong ba tên dẫn đầu kim đan chân nhân chẳng lẽ không có chút nào cảm thấy khác thường? Chỉ sợ là coi như cảm thấy hắn cùng Nhan Yên có chút không giống bình thường, nhưng cũng ăn với hiện trạng mà không dám mạo hiểm một tia mạo hiểm. Nhưng loại này an với hiện trạng được sao? Hắn một đường đi tới thấy, có thể xác định là tiên khư nơi này đàn yêu thú sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại cái này thực yêu đằng tại cái này thú triều bên trong tuy nói so cái kia giải tiên đằng còn phải hữu dụng, nhưng tiếp xuống tới cao giai yêu thú số lượng muốn là tăng nhiều, điều này có thể lấy chiến dưỡng chiến thực yêu đằng cũng cuối cùng hội vượt qua cực hạn chịu đựng. Huống chi cái này thực yêu đằng không ngừng giết chết yêu thú, lấy yêu thú máu thịt làm thức ăn, nơi này yêu thú tử vong vẫn là liên tục không ngừng hội hấp dẫn yêu thú. Hắn càng là sinh khí thì càng không muốn cùng những thứ này dẫn đầu kim đan tu sĩ trả lời. Có thể cứu thì cứu, không thể cứu hắn đương nhiên không thể cầu bọn họ để hắn cứu. Có hay không ta mới nói những tông môn kia tu sĩ? Không có lời nói, có hay không cùng bọn hắn những thứ này tông quan hệ không tệ tông môn tu sĩ? Vương Ly cũng không để ý tới nàng, chỉ là hỏi tiếp. Ngươi cũng không cần lên tiếng nữa, ta sẽ không tiến ngươi trong này, chỉ cần có người thành thật trả lời ta vấn đề này, ta lập tức liền rời đi. Vương Ly nhìn lấy tên kia kim đan nữ tu tựa hồ sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, lại muốn lên tiếng lúc, hắn liền trực tiếp nhìn lấy tên kia kim đan nữ tu nói ra. Ta là Nguyệt Hoa Tông tu sĩ. Rốt cục có một tên tu sĩ trẻ tuổi cả gan lên tiếng, ta cùng Kim Khuyết Cung mấy tên tu sĩ quen thuộc. Cái kia ngươi biết Duẫn Tâm Duyên a? Vương Ly trong nháy mắt có chút kinh hỉ, hắn nhìn lấy cái này tu sĩ trẻ tuổi, nhanh chóng hỏi, ngươi biết hắn lần này tới Tiên Duyên Thịnh hội a? Nhận biết, hắn lần này tới, bọn họ tông môn hết thảy có 3 cái Tiên Duyên Thịnh hội danh ngạch, nhưng ấn trước mắt tình hình, bọn họ Kim Khuyết Cung tất cả đến tu sĩ cũng đều cần phải bị quân tiến trận này thú triều. Cái này tu sĩ trẻ tuổi cười khổ. Vương Ly trong lòng cảm giác nặng nề, hắn lập tức hỏi tiếp, Vậy ngươi biết Kim Khuyết cùng đám người này chỗ đại khái phương vị a? Biết, ngay tại cái này hướng tây. Cái này tu sĩ trẻ tuổi lập tức giơ ngón điểm một cái phương vị. Ngươi tên là gì? Vương Ly trực tiếp nhìn lấy cái này tu sĩ trẻ tuổi, ngươi có dám hay không cùng chúng ta cùng rời đi? Ta gọi Vân Tịch. Cái này tu sĩ trẻ tuổi thân thể hơi chấn động một chút, rơi vào do dự bên trong. Ta không thể bảo đảm các ngươi không có sơ hở nào, nhưng ta thật sự là có cơ hội cứu các ngươi. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, mặc kệ ra sao tông môn, các ngươi trong này có người nào muốn cùng ta cùng rời đi à? Vương Ly ánh mắt quét về phía tất cả mọi người. Rất tốt. Tên kia kim đan nữ tu cuối cùng không có kiên nhẫn, cười lạnh nói, muốn cùng hắn cùng rời đi nhanh làm ra quyết định, bằng không không phải ở lại chỗ này hại người. Ngươi thật sự là thụ Vương Ly đạo hữu nhờ vả à? Có người lên tiếng. Đây là một tên người mặc áo màu bạc tu sĩ trẻ tuổi, nhìn qua tối đa cũng thì 18-19 tuổi bộ dáng. Đương nhiên. Vương Ly gật đầu. Ta là Ác Thủy Châu Thiên Dược cổ tông tu sĩ Trầm Bạch Nguyệt. Chỉ cần ngươi thật sự là thụ Vương Ly đạo hữu nhờ vả, ta đi với ngươi. Cái này người mặc áo màu bạc tu sĩ trẻ tuổi cắn răng, nói ra, ta cũng đi theo ngươi. Tên kia gọi ngồi Vân Tịch tu sĩ trẻ tuổi rốt cục cũng quyết định, lên tiếng nói ra, ta cũng đi theo ngươi. Lại có người lên tiếng, hết thảy chỉ có 5 người cam nguyện mạo hiểm cùng Vương Ly rời đi. 5 người này đều là tu sĩ trẻ tuổi, 3 tên nam tu, 2 tên nữ tu. Các ngươi mau chóng rời đi. Tên kia kim đan nữ tu không muốn lãng phí thời gian nữa, trực tiếp một đạo ánh sáng màu vàng đem bọn hắn 5 người cuốn về phía Vương Ly. Vương Ly dùng ngũ hành diễm quang chu tiếp được 5 người này, kết quả cái này ngũ hành diễm quang chu đã tràn đầy. Như là tu sĩ này cứ điểm bên trong lại nhiều đi ra 2 người, chỉ sợ cái này ngũ hành diễm quang chu đều căn bản lại không dưới, chỉ có thể nghĩ cách dùng nó phi độn pháp khí. Linh vận đạo hữu, ta là Ác Thủy Châu Bách Sơn Tông tu sĩ Hạ Lan Vân, đa tạ đạo hữu bước lên kỳ hiểm đến đây cứu trợ. Ta cùng Thiên Nhất Cổ Tông tu sĩ tương đối quen thuộc, ta biết Thiên Nhất Cổ Tông có ít người đại khái phương vị. 5 người này trèo lên một lần thuyền, bên trong một tên người mặc màu xanh biết Liễu Diệp Văn pháp ý nữ tu thì lập tức đối với Vương Ly nói ra. Thiên Nhất Cổ Tông, Ngụy Đại Mi cũng tới a. Vương Ly nhất thời khẩn trương lên. Nàng giống như không có tới, nhưng ta biết nàng một số sư tỷ sư muội đến, nàng đã cùng Vương Ly ước hẹn, nàng sư tỷ sư muội cùng Vương Ly đạo hữu quan hệ tự nhiên cũng không tầm thường, ta liền muốn như là linh vận đạo hữu có năng lực, nếu là có thể. Cái này tên nữ tu nói đến chỗ này, lại là có chút khổ sở, nói không được. Nàng tuy nhiên rất may mắn, có thể đúng lúc chạy trốn tới chỗ này tu sĩ cứ điểm, nhưng nàng chỗ tông môn còn lại tu sĩ lại đều đã gặp bất chắc, mà lại ven đường bỏ chạy lúc, tu sĩ tử thương vô số. Nàng đương nhiên hy vọng lúc này trước mắt cái này linh vận đạo hữu nắm giữ nghịch thiên chi năng, có thể một đường cứu người, nhưng nghĩ tới Thiên Nhất Cổ Tông những cái kia nàng quen thuộc tỷ muội hiện tại có phải hay không còn sống đều không nhất định, nàng thì trong nháy mắt buồn theo tâm tới. Ngươi nói Thiên Nhất Cổ Tông những người kia có khả năng chỗ phương vị đại khái ở nơi nào? Vương Ly có thể lý giải nàng tâm tình, nhưng vẫn là lập tức thúc giục nói. Loại này thú triều bên trong, tình thế thay đổi trong nháy mắt, mỗi một khí tức thời gian đều có ngoài ý muốn. Hắn thấy, vừa mới loại kia như đảo hoang bình thường tu sĩ cứ điểm có khả năng có thể duy trì thật lâu, nhưng cũng có khả năng bởi vì một loại nào đó khó có thể đối phó yêu thú đột nhiên xuất hiện mà trong nháy mắt sụp đổ. Hắn rất hỏi mau rõ ràng Thiên Nhất Cổ Tông những người kia đại khái phương vị, so sánh với mà nói, vẫn là Kim Khuyết cùng đám người này trước đó vị trí cùng bọn hắn nơi đây cách xa nhau khá gần. Vương Ly nhận chuẩn phương vị, ngũ hành diễm quang chu lại là đâm đầu thẳng vào phía dưới đất bên trong, cấp tốc thổ độn. Ngươi tốt bụng tới cứu những người kia, kết quả những người kia ngược lại đối ngươi ác ý, ngươi thì không tức giận. Tại ngũ hành diễm quang chu bắt đầu thổ độn lúc, Nhan Yên liền không nhịn được truyền âm cho Vương Ly. Nàng tự giác như là đổi Trung Thần Châu một số chuẩn đạo tử nhân vật tới cứu người, phản mà bị người ngôn ngữ như thế đập vào, cái kia Trung Thần Châu những cái kia chuẩn đạo tử nhân vật nói không chừng trở tay thì cho những người kia nặng nề giáo huấn. Có cái gì tốt sinh khí? Người ta không muốn ta cứu, ta không còn bất việc. Bằng không phải cứu nhiều người như vậy làm sao làm, dùng Đại La Thiên Vong đem bọn hắn trước toàn bộ trấn áp à? Suy nghĩ một chút vẫn có chút phiền phức. Vương Ly đáp lại nói, thế mà thật không tức giận. Nhan Yên nghiêm túc nhìn lấy thần sắc hắn biến hóa, phát hiện hắn lại còn nói tựa như là sự thật. Từ trên mặt hắn cùng trong mắt nàng xác thực không nhìn thấy cái gì không thoải mái thân sắc. Cái này đáng giá sinh khí a. Vương Ly nhìn lấy nàng cái này một bản nghiêm túc bộ dáng, cũng là nghiêm túc suy nghĩ một chút, có thể là bởi vì ta đã thành thói quen. Nhan Yên cùng Vương Ly là hoàn toàn hai cái thế giới người, nhưng nàng lúc này lại hết lần này tới lần khác giống như cảm ứng được Vương Ly tiếng lòng. Không công bằng. Ngược lại Vương Ly từ nhỏ cũng tựa hồ một mực tại bị không công bằng đối đãi. Đến mức hoàn toàn không cảm thấy đáng giá sinh khí, hẳn là Vương Ly cảm giác đến bọn hắn những tu sĩ này thực cũng thật đáng thương. Tựa như Vương Ly cảm thấy Huyền Thiên Tông 31 phong những người kia sợ thành như thế cũng rất đáng thương một dạng. Sinh khí xác thực không tức giận, bi ai ngược lại là có chút. Vương Ly hiện tại chỉ cảm thấy người đáng thương tất có thật đáng buồn chỗ, hiện tại phía đông ở mép 4 châu tu sĩ, thiếu nhất ngược lại cũng là dũng khí. Giống như mấy lần trước hỗn loạn thủy triều xuống tới, phía đông ở mép 4 châu tu sĩ dũng khí đều bị chậm rãi làm hao mòn sạch. Hoặc là nói lớn nhất dũng khí đám người kia bị chết không sai biệt lắm, người phía sau cũng liền càng thêm không dám. Rõ ràng hắn cùng Nhan Yên thừa lúc ngũ hành diễm quang chu cảm giác lông tóc không tổn hao gì tiến vào thú triều chỗ sâu, khẳng định bất phàm. Nhưng vừa mới trong những người này, chỉ có cái này 5 cái tu sĩ trẻ tuổi dám mạo hiểm, thì có thể thấy được luống đốm. Ừm. Đột nhiên, hắn trong lòng báo động. Lần này thổ độn không có như vậy thuận buồm xuôi gió. Một đạo chí ít có gấp 5 lần ngũ hành diễm quang chu lớn nhỏ bóng đen tại ngũ hành diễm quang chu phía dưới xuất hiện. Nhưng ở khung thuyền Vương Ly có phản ứng trước đó, Nhan Yên trên thân đã nhộn nhạo lên một tầng như có như không nguyên khí ba động. Bạch. Hàng trăm hàng ngàn đạo lôi quang đột nhiên tại ngũ hành diễm quang chu thân thuyền phía dưới bắn ra. Cái này hàng trăm hàng ngàn nói màu vàng đậm lôi quang trong nháy mắt thì ngưng tụ thành một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này không trở ngại chút nào ở trong đất bùn đi xuyên, trực tiếp thì xuyên thủng đầu kia thân thể dị thường to lớn yêu thú đầu lâu. Cho dù là tại ngũ hành diễm quang chu bên trong, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được chung quanh đất đai tựa như là sóng nước đồng dạng sóng gió nổi lên. Nhưng con yêu thú kia thì cứng lại ở đó, trực tiếp liền bị cái kia một đạo kiếm quang chém giết. Cái kia năm tên tu sĩ trẻ tuổi hô hấp trong nháy mắt thì dừng lại. Bọn họ không thể tin nhìn lấy nữ đồng bộ dáng Nhan Yên, bọn họ không thể tin tưởng cái này một tên nữ đồng lại có thể phát ra dạng này nhất kích. Vương Ly cũng trực tiếp im lặng. Đây là một môn độn thổ lôi ngưng lôi kiếm pháp môn. Hắn cảm giác đến rõ ràng, coi như hắn lúc này toàn lực kích phát huyết bảo, phối hợp Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết cùng phần huyết lục ma tuyệt kiếm toàn lực phát ra uy năng, cũng so ra kém nàng một kích này. Cái kia rất hiển nhiên, nàng trước đó nói Vương Ly so Trung Thần Châu những cái kia chuẩn đạo tử nhân vật bình quân trình độ lược kém một chút. Những cái kia chuẩn đạo tử bình quân trình độ, hiển nhiên không có nghĩa là nàng trình độ, nàng so với những cái kia đồng dạng chuẩn đạo tử cấp nhân vật, vẫn là muốn mạnh hơn không ít. Quan trọng là ở, nàng hiện tại thân thể này khẳng định còn hạn chế nàng phát huy. Rốt cuộc thân thể thật là so với nàng trước đó thân thể muốn mệt yếu một ít, chân nguyên chạy xuôi khẳng định không cách nào cùng nàng trước đó một dạng kịch liệt. Người tiểu tinh quái a. Vương Ly nhịn không được cảm khái, là cái bắt đuổi. Chương 315, ngươi cũng là nhân tài. Chỉ cần đem Vương Ly lời nói làm thành hầu ngôn loạn ngữ, liền sẽ không bị bức phải muốn mặc niệm ma luyện tâm tính. Nhan Yên cảm thấy mình đoạn thời gian này tâm tính tu vi có rất lớn tiến bộ, bởi vì rất đơn giản, trước đó tại Trung Thần Châu nàng nhìn thấy tuyệt đại đa số nam tu đều khó có khả năng giống Vương Ly nói chuyện với nàng dạng này tùy tiện, mà lại Vương Ly còn khắp nơi đối thoại mạch suy nghĩ thanh kỳ. Nàng trực tiếp thì yên lặng thực hiện phép thuật theo đầu kia thân thể to lớn độn thổ yêu thú thể nội lấy ra một khối yêu tinh thu lại. Kết quả Vương Ly nhìn lấy so hắn thân thể còn lớn cái này một khối yêu tinh mắt đều thẳng, Linh Hy đạo hữu, người gặp có phần, ngươi đừng quên chia cho ta phân nữa. Vừa mới đó là điệu Tê Long. Các loại ngũ hành diễm quang chu đều đem đầu kia thân thể to lớn độn thổ yêu thú thi thể xa xa đánh ở phía sau, Vân Tịch các loại năm tên tu sĩ trẻ tuổi mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Đúng. Nhan Yên thân là gia hy thánh tông chuẩn đạo tử, tại tông môn thí luyện bên trong nàng cũng thường xuyên phải chịu trách nhiệm mang không ít trong tông môn tiên miêu, nàng chịu đựng giáo hóa để cho nàng vô ý thức liền gật đầu đáp lại. Cái này năm tên tu sĩ trẻ tuổi thoáng cái thì trầm mặc. Cái kia Huyền Thiên Tông Vương Ly đến cùng kết giao đều là bực nào dạng nhân vật a? Cái này rõ ràng chỉ là một tên nữ đồng, theo từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện có thể có tu luyện bao nhiêu năm? Kết quả điệu Tê Long cái này đường đường cấp 3 bát phẩm yêu thú, thoáng cái thì cho miểu sát. Quan trọng đối với điệu Tê Long loại này yêu thú mà nói, dưới đất như vậy nó vẫn là thực lực mạnh nhất thời điểm, phòng ngự lực cường hãn nhất thời điểm. Ta cảm giác ngươi hội pháp môn cũng không ít, ngươi đến cùng biết bao nhiêu loại pháp môn? Vương Ly cũng không nhịn được truyền âm vấn Nhan Yên. Nhan Yên liếc hắn một cái, hoặc là ngươi chủ động từ bỏ khối này yêu tinh một nửa, ta liền trả lời ngươi vấn đề này. Vương Ly nhất thời cảm thấy đau lòng, hắn suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, ngươi trước hết bảo thủ bí mật này đi. Nhan Yên cuối cùng là lần nữa mở mang kiến thức một chút Vương Ly hỏi. Thổ hệ yêu thú tại tất cả yêu thú tộc quần bên trong đồng dạng còn tính là so sánh dịu dàng ngoan ngoãn, càng rất nhiều thổ hệ yêu thú thậm chí lấy phòng ngự là chính, bọn họ đều thậm chí không quá ăn thịt. Có một đầu loại cấp bậc kia độn thổ yêu thú bị Nhan Yên miểu sát về sau, cái này ngũ hành diễm quang chu chúng quanh nhất thời cũng không có xuất hiện lợi hại thổ hệ yêu thú. Rất nhanh cái này ngũ hành diễm quang chu phía trên năm tên tu sĩ trẻ tuổi lẫn nhau liếc mắt một cái, đều là yên lặng thở dài một tiếng. Bọn họ hiện tại tuy nhiên không biết Vương Ly cùng Nhan Yên thân phận chân chính, nhưng là căn bản không nghi ngờ Vương Ly cùng Nhan Yên thực lực, bởi vì liền theo trước mắt tình thế, Vương Ly cùng Nhan Yên chỉ là bằng vào ngũ hành diễm quang chu loại này thổ độn năng lực, tựa hồ cũng đủ để rời đi tiên hư. Cho nên bọn họ dĩ nhiên không phải muốn tiến loại kia tu sĩ cứ điểm tìm kiếm che chở, như là những người kia đều tin tưởng Vương Ly cùng Nhan Yên, cái kia không nói bảo đảm tất cả mọi người sống sót, nhưng chỉ sợ tuyệt đại đa số tu sĩ sinh tồn tỷ lệ tăng nhiều. Ngũ hành diễm quang chu thổ độn tốc độ cùng trên không trung phi độn tốc độ đều không khác mấy. Thực bằng vào điểm này, tuyệt đại đa số chiếm cứ dưới đất thổ hệ yêu thú liền đã đối với nó không có cái gì uy hiếp, trừ phi cũng là giống vừa mới cái kia một đầu điệu Tê Long đúng lúc tại bọn họ tiến lên lộ tuyến phía trên, tương đương với đúng lúc đục vào. Cũng là hướng về trước đó Vân Tịch Trô nói phương vị tiến lên không đến chén trà nhỏ thời gian, một cô rõ ràng uy năng khuấy động hình thành nguyên khí gợn sóng liền đã xuất hiện tại Vương Ly cùng Nhan Yên cảm giác bên trong. Vương Ly đối Nhan Yên gật gật đầu, liền trực tiếp lái ngũ hành diễm quang chu sông đi lên, bay thẳng ra mặt đất. Nhìn thấy trước mắt hình ảnh, ngược lại là lại để cho hắn có chút mở tầm mắt cảm giác. Thứ này lại có thể là một cái có thể di động tu sĩ cứ điểm. Mấy chục con khô quắt to lớn yêu thú thi thể cùng vô số nhỏ bé khô quắt yêu thú thi thể chăm chú đoàn rúc vào một chỗ, tạo thành tu sĩ này cứ điểm chủ chốt. Tu sĩ này cứ điểm tận cùng dưới đáy là bốn đầu khô quắt cự hình con cua hình dáng yêu thú. Cái này mấy cái con yêu thú đã chết đến mức không thể chết thêm, nhưng ở kỳ dị uy năng khu động dưới, bọn họ nhảy vọt lại là chỉnh tề mà chậm chạp hướng về một phương hướng di động. Cái này khiến tu sĩ này cứ điểm tựa như là một cái tại yêu thú trong hải dương chậm rãi trôi nổi quái dị đảo bay. Cái này đảo bay phương viên chỉ có 200 trượng không đến, so với trước đó những tu sĩ kia hình thành cứ điểm muốn nhỏ rất nhiều, nhưng cái này kỳ dị yêu thú khô quắt thi thể tạo thành quái dị đảo bay bên trong tu sĩ, lại tựa hồ như so với vừa nãy cứ điểm kia còn nhiều hơn ra rất nhiều. Vương Ly thần thức đảo qua, thì chí ít phát hiện có 5-600 tên tu sĩ đem những cái kia khô quắt yêu thú thi thể làm thành pháp thuẫn, bọn họ đều tận khả năng đem bóng người ẩn nặc tại những cái kia khô quắt yêu thú thi thể về sau. Những thứ này khô quắt yêu thú thi thể đối yêu thú cảm giác tựa hồ có nhất định quá nhiều năng lực, tu sĩ này cứ điểm bên trong tuy nhiên tu sĩ đông đảo, mà lại tại thú triều bên trong là không ngừng hướng tiên khư bên ngoài di động, nhưng vây công nó yêu thú số lượng lại cũng không tính toán nhiều. Tựa hồ rất nhiều yêu thú cũng không có cảm thấy tu sĩ này bên trong cứ điểm bên trong có rất nhiều tu sĩ. Cẩn thận. Vương Ly còn đang nhìn tòa này có thể dùng kỳ quái hình dung tu sĩ đảo bay, trong thức hải của hắn cũng đã vang lên Nhan Yên thanh âm, đây là Vô Tướng Yêu Ma Kinh bên trong pháp môn, Vô Tướng Tông trước kia là Trung Thần Châu tông môn, ngàn năm trước đó liền đã diệt tông, loại này pháp môn xuất hiện ở đây, có chút quỷ dị. Nàng mấy câu nói đó mới nói xong, ngũ hành diễm quang chu chung quanh đột nhiên yêu khí tuôn ra, bốn phương tám hướng yêu thú liền đã như mưa to mưa tuyến giống như vào tới, cùng lúc đó, thì liền ngũ hành diễm quang chu phía dưới đất mặt, những cái kia không có thể phi độn yêu thú đàn thú đều điên cuồng chồng chất lên. Tựa như là chồng chất bảo tháp một dạng điên cuồng chồng chất, đều bằng bản sự a, không lo được nhiều như vậy. Vương Ly trực tiếp tế ra Đại La Thiên Võng, hắn hiện tại có thể khẳng định Nhan Yên toàn lực thi pháp khẳng định so với chính mình lợi hại hơn nhiều, huống chi hắn hiện trên tay cũng không có lợi hại sát phạt pháp bảo, nhưng Nhan Yên hẳn là sẽ có. Kể từ đó, vậy hắn chuyên tâm dùng Đại La Thiên Võng thu hoạch yêu thú, Nhan Yên đến đánh giết một số hắn Đại La Thiên Võng không có cách nào đối phó yêu thú, chính là tốt nhất tổ hợp. Bạch. Hắn tuy nhiên chẳng biết tại sao Nhan Yên thi triển che đậy khí thủ đoạn đối với nơi này đàn yêu thú tựa hồ không quá có hiệu quả. Nhưng lúc này ngũ hành diễm quang chu chúng quanh yêu thú mật độ thật là kinh người, hắn cái này Đại La Thiên Võng một lưới đi xuống, các loại yêu thú chỉ sợ chí ít thu hơn ngàn con, hắn ngũ hành diễm quang chu chúng quanh nhất thời hư không một mảnh. Cơ hồ cùng lúc đó, mấy chục đạo lôi quang bắn ra, từng cái hình thành lôi quang pháp kiếm, đem những cái kia lọt lưới xông tới gần ngũ hành diễm quang chu mấy chục trượng phạm vi bên trong yêu thú toàn bộ chém giết. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi nhất thời theo tòa kia tu sĩ đảo bay bên trong vang lên. Vương Ly cùng Nhan Yên cái này một chút liên thủ hình ảnh thật sự là cực kỳ đánh vào thị giác cảm giác. Ngũ hành diễm quang chu phía trên vân tịch bọn người càng là tâm thần khuấy động không kềm chế được. Đây quả thực vượt qua bọn họ nghĩ giống như cực hạn. Dạng này thủ đoạn, những người kia lại còn sợ bọn họ hai cái hấp dẫn yêu thú, cho tu sĩ kia cứ điểm mang đến phiền phức. Có Minh Nguyệt trai đệ tử a, có Thái Tố Tông, Tam Khí Tông, Kim Khuyết Cung đệ tử a. Vương Ly vào lúc này lại cực kỳ nối liền đã phát ra hét lớn một tiếng. Tòa kia đảo bay giống như tu sĩ cứ điểm bên trong trầm mặc một cái hô hấp thời gian, tựa hồ bên trong tu sĩ bị Vương Ly dạng này hét lớn một tiếng làm đến có chút ngộng. Ta là Duẫn Tâm Duyên, là Kim Khuyết Cung đệ tử. Một cái hô hấp về sau, có một cái tuổi trẻ âm thanh vang lên. Duẫn Tâm Duyên, ngươi còn sống. Vương Ly nhất thời vui mừng quá đỗi, hắn vô ý thức mang lấy ngũ hành diễm quang chu thì hướng về thanh âm kia phát ra chỗ cấp đi. Đạo hữu, các ngươi thu cái này phi độn pháp bảo, bằng không ngược lại dẫn tới càng nhiều yêu thú trùng kích chúng ta tòa này đảo bay. Cùng lúc đó, lại có một cái dị thường trầm ổn thanh âm cũng vang lên. Tốt. Vương Ly cũng không do dự, trực tiếp lại liên tục tế ra Đại La Thiên Võng, đem chúng quanh yêu thú quét sạch sẽ, tiếp lấy liền trực tiếp thu ngũ hành diễm quang chu. Trực tiếp thi triển một môn phong hệ độn thuật liền rơi vào tòa này đảo bay. Nhan Yên liền một mực ôm trong ngực cổ cầm đều sớm đã thu hồi, nàng bất động thanh sắc đi theo Vương Ly bọn người sau lưng, nàng tựa hồ liền độn thuật cũng không thi triển, tựa như là rất tự nhiên bị Vương Ly độn quang kéo theo. Yêu thú này thây khô tạo thành đảo bay ở bên ngoài thoạt nhìn là hình thù cổ quái, kỳ quái, mà hạ xuống tại bên trong về sau, bên trong càng là giống quỷ dị rừng rậm cùng khắp nơi đều là đường tắt cao thấp lộn xộn thị trấn kết hợp thể, nhìn qua càng là rắc rối phức tạp. Duẫn Tâm Duyên, ngươi ở đâu? Vương Ly mang theo Vân Tịch bọn người rơi vào tại một khối quy giáp hình dáng trên bình đài, hắn lần nữa lên tiếng: "Ta là Duẫn Tâm Duyên, các ngươi là?" Một tên toàn thân vết máu loang lộ tu sĩ trẻ tuổi từ một bên bay lượn mà đến. Vương Ly trong nháy mắt đại hỉ. Đây chính là hắn tại Bạch Cốt Châu bên trong kết giao Kim Khuyết Cung Duẫn Tâm Duyên, hắn thần thức đảo qua, phát hiện trên người đối phương tuy nhiên vết máu loang lộ, nhưng cũng không có thụ bị thương nghiêm trọng. "Ngươi không muốn ngạc nhiên, ta là Vương Ly." Hắn trực tiếp đối với Duẫn Tâm Duyên truyền âm. "Cái gì?" Dù vậy, Duẫn Tâm Duyên vẫn là không nhịn được giật nảy cả mình. Vương Ly mặt không đổi sắc, nói: "Cựu đỉnh báo hỏa hóa huyền kinh, thật là ngươi." Duẫn Tâm Duyên nhất thời kích động và phần, đây chính là Vương Ly truyền cho hắn pháp môn. Hắn xác định trước mắt cái này 13-14 tuổi bộ dáng thiếu niên thật sự là Vương Ly. "Vương Ly đạo hữu, ngươi là dùng cái gì pháp môn, làm sao bộ dáng như thế?" "Đây là thụ dị lôi ảnh hưởng, bất quá bây giờ không có thời gian giải thích." Vương Ly vừa mới truyền âm qua, một tên nhìn qua 25-26 tuổi khoảng chừng tu sĩ trẻ tuổi liền cũng đã xuất hiện tại hắn trước người cách đó không xa. Cái này tu sĩ trẻ tuổi người mặc một bộ kỳ dị màu tím pháp y. Pháp y phía trên lại là màu trắng quang ảnh lưu động, toàn bộ đều là từng cái màu trắng đầu lâu. Tên tu sĩ này khuôn mặt anh tuấn, cũng là giống như chân nguyên và khí huyết hao tổn có chút kịch liệt, sắc mặt có chút quá phận trắng xám, lúc này thể nội dược khí kịch liệt bốc lên, là tại luyện hóa cái gì linh dược tại cuồng bổ chân nguyên. Tại Hạ Vân Long Sơn tán tu Diệp Thiên Cảnh. Cái này tu sĩ trẻ tuổi đối với Vương Ly cùng Nhan Yên gật đầu làm lễ, nói: "Không biết hai vị đạo hữu là gì tông tu sĩ?" Tại Hạ Linh Vận. Vương Ly nhìn Nhan Yên liếc một chút: "Linh Hi đạo hữu, ngươi nói chúng ta là cái gì tông?" Cái này tự xưng Diệp Thiên Cảnh tu sĩ nhất thời sắc mặt có chút xấu hổ, Nhan Yên cũng là im lặng. Không muốn nói nói thật cũng coi như, có cần phải như thế qua loa, như thế giả a? Linh Vận đạo hữu, nếu như ta lúc nãy mới nhìn đến không tệ, các ngươi điều khiển là ngũ hành diễm quang chu, dùng là đại la thiên diệp thiên cảnh, hiển nhiên cũng đối với chính mình mới vừa hỏi để mất đi hứng thú. Hắn thấy cái này 13, 14 tuổi thiếu niên rất hiển nhiên là để cái kia nữ đồng tùy tiện biên một cái tông môn, cái kia hỏi còn có ý gì? Chúng ta là hồn trần châu hoàn chân tông tu sĩ. Nhưng để hắn hoàn toàn không nghĩ tới là cái kia nữ đồng thế mà một bản nghiêm túc hồi một câu. Vương Ly cũng thật bất ngờ, hắn nhịn không được quay đầu nhìn Nhan Yên, hồn trần châu hoàn chân tông là cái gì tông môn, ta làm sao theo chưa từng nghe qua, chẳng lẽ cũng là cùng San Hà cổ tông là ta giống như cựu nhân, ngươi cùng hoàn chân tông có thủ? Không có, không có cái này cái tông môn. Nhan Yên truyền âm nói, ngươi không cho ta biên một cái a, ta thuận miệng biên. Vương Ly nhất thời im lặng, ngươi cũng là nhân tài. Chương 316, ngươi ủng hộ ta một nửa. Hắn hiện tại phát hiện Nhan Yên cùng Hà Linh Tú lớn nhất khác biệt chính là, Nhan Yên chịu đựng tông môn giáo hóa giống như có chút cứng nhắc. Nàng thật rất nghiêm túc, mà lại cái này nghiêm túc giống như có lúc thì quá mức. Tỷ như rõ ràng biết hắn để cho nàng thuận miệng nói nhảm một cái, nàng thì thật rất một bản nghiêm túc nói nhảm một cái. Bất quá Vương Ly hiện tại cũng thật phát hiện nàng ưu điểm, chí ít nàng chịu đựng lao chuyên gia cứng nhắc giáo hóa để cho nàng đối nhận định đồng bạn tựa hồ thật thẳng phụ trách. Hữu dụng tin tức nàng sẽ trước tiên cùng hưởng, gặp nguy hiểm thời điểm nàng sẽ chủ động hiệp trợ. Có đối đồng bạn có lợi sự tình, nàng có lúc cũng sẽ chủ động đi làm. Thì liên đồng bạn rõ ràng là không quá nghiêm túc yêu cầu, nàng thế mà cũng rất nghiêm túc đi làm. Hiện tại Vương Ly hoài nghi nếu như vừa hay nhìn thấy một mảnh suối nước nóng, hắn để cho nàng giúp đỡ xoa cái lưng, nàng có thể hay không giúp đỡ xoa một chút. Thật là ngũ hành diễm quang chu cùng đại la thiên võng. Để hắn càng choáng là, nàng tựa hồ liền trả lời đối phương vấn đề đều rất một bản nghiêm túc. Nghe đến khẳng định đáp án, Diệp Thiên Cảnh nhìn lấy nàng và Vương Ly ánh mắt thì càng xoắn xuýt, hai vị đạo hữu, cái này ngũ hành diễm quang chu là chiêu chân cổ tông trấn sơn pháp bảo, đến mức đại la thiên võng thì là đại la cổ tông trấn sơn pháp bảo, dạng này hai kiện tông môn chí bảo, làm sao lại lưu lạc đến các ngươi còn thật? Hoàn chân tông trong tay. Hắn nói Hoàn chân tông thời điểm đều cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì hắn cũng căn bản chưa từng nghe qua Hoàn chân tông tên, cái này nhìn lấy hai người thần sắc, thì rõ ràng là bọn họ nói nhảm đi ra nha. Ngươi nói? Nhan Yên quay đầu nhìn Vương Ly nói ra. Nàng đối nói dối không thông thạo, nhưng nàng biết Vương Ly khẳng định không nguyện ý đem chân tướng cáo chi người này. Diệp Thiên Cảnh trong nháy mắt thì đau đầu. Cái này rõ ràng lại là muốn đổi lấy người nói nhảm. Duẫn Tâm Duyên lúc này khuôn mặt cũng cổ quái, hắn là nín cười. Cái này thật là hắn quen thuộc Vương Ly. Bất quá cái này nữ đồng hiển nhiên không là Hà Linh Tú, cái kia nàng là ai? Cái này đơn giản. Vương Ly trong nháy mắt đáp lại, mảy may đều không mang theo do dự, Đại La cổ tông Nhậm Hồng Liên, Thiên Luẩn cổ tông Lạc Phàm Ly, còn có một cái gọi là Làm Dư Kinh Chập là cái gì tông môn ta quên. Là Thánh Nông cổ tông Dư Kinh Chập. Diệp Thiên Cảnh giật mình nói. Vâng. Nhìn đến người kia danh khí còn có thể a, bất quá ta chưa từng nghe nói. Vương Ly một bản nghiêm túc thuận miệng nói nhảm, ba người kia tại Đảo Nguyên Thắng cảnh phụ cận lái ngũ hành diễm quang chu, muốn dùng Đại La Thiên Vong thu hoạch yêu thú, nhưng là gặp phải San Hà cổ tông Lục Hạc Hiên một tên sư đệ, ba người bọn hắn muốn hắc án hắc giết Lục Hạc Hiên tên sư đệ kia, chiếm lấy trong tay hắn pháp bảo, nhưng không nghĩ tới Lục Hạc Hiên tên sư đệ kia trên tay pháp bảo có bọn họ tông môn đại tu sĩ lưu lại khủng bố cấm chế, kết quả ba người kia ngược lại bị Lục Hạc Hiên sư đệ âm chết. Kết quả Lục Hạc Hiên sư đệ Dương Dương đắc ý đi tìm Vương Ly phiền phức, lại bị Vương Ly chơi chết. Hai kiện pháp bảo kia thì rơi vào Vương Ly trong tay. Ta cùng sư muội ta vừa L. C bị Vương Ly cùng Lục Hạc Hiên sư đệ đại chiến hấp dẫn, tận mắt chứng kiến Lục Hạc Hiên sư đệ cùng Vương Ly đại chiến toàn bộ quá trình, Vương Ly đánh bại Lục Hạc Hiên tên sư đệ kia về sau, chúng ta cũng muốn Vương Ly tay bên trong pháp bảo, thì cùng hắn đánh cược đánh một trận, kết quả không có đánh qua, cũng chỉ có thể dựa theo đồ ước, cầm ngũ hành diễm quang chu cùng đại la thiên võng, giúp hắn tới nơi này cứu người. Hết toàn biết bên trong chân tướng Nhan Yên cũng là kinh hãi. Nàng phát hiện Vương Ly cái này thuận miệng nói nhảm một bộ lại có chút hoàn mỹ vô khuyết cảm giác. Vậy mà thật rất để người tin tưởng đây chính là sự thật, mà lại hắn một bộ này nói nhảm trả hết mỹ vung nổi. Cái này diệt sát ba người kia nổi, liền trực tiếp hoàn mỹ vứt cho San Hà cổ tông, vậy căn bản có lẽ có Lục Hạc Hiên sư đệ a. Cái kia Lục Hạc Hiên sư đệ lại đi nơi nào? Bị Vương Ly giết a. Quả thực không có kẽ hở. Dư Kinh Chập, Lạc Phàm Ly đều vẫn lạc. Diệp Thiên Cảnh chấn kinh. Dư Kinh Chập là khẳng định vẫn lạc, Lạc Phàm Ly đoán chừng chí ít thân thể diệt vong, có thể hay không sống không nhất định. Vương Ly nói, ta biết hai người này đều đồng thời không phải tầm thường tu sĩ. Toàn bộ ngã xuống sắc thực thật khó khăn khiến người tin tưởng, nhưng ta thể ta không có nói mỏ hai người kia sự tình, còn có cái kia Nhậm Hồng Liên cũng vẫn lạc. Ta muốn là nói mỏ ba người này vẫn lạc hay không, ta thì cho thiên kiếp đánh chết. Nhan Yên thật chịu phục. Vương Ly một bộ này nói nhảm lại còn có thể bắt lấy bên trong một điểm nào đó thể, loại này dùng kinh người cái nào đó điểm quấy nhiêu tâm tình đối phương, lại thêm thể. Đây quả thực quá có sức thuyết phục. Nàng lúc này nhìn lấy Diệp Thiên Cảnh thân sắc, cảm thấy Diệp Thiên Cảnh đều chí ít tin cái tám thành. Thực ngươi nói ngươi là cái gì tán tu, ta ngược lại là không tin. Vương Ly nói, ngươi cái này rõ ràng là vô tương yêu ma kinh bên trong pháp môn nhà, nhìn nơi này những tu sĩ này đối ngươi như thế tôn kính bộ dáng, pháp môn này khẳng định là ngươi thi triển. Diệp Thiên Cảnh ánh mắt trong nháy mắt run lên, hắn căn bản không có nghĩ đến Vương Ly lại có thể liếc mắt liền nhìn ra pháp môn này lai lịch. Linh Vận đạo hữu như lời ngươi nói không tệ, nhưng ta xác thực chỉ là đúng lúc được đến pháp môn này tán tu. Không có việc gì. Vương Ly khoát khoát tay, nói, ta chỉ là đổ đấu thất bại giúp Vương Ly tiến tới cứu người, ngươi là thân phận gì ta ngược lại là không quan tâm. Doãn Tâm Duyên là Vương Ly muốn cứu người, hắn ở chỗ này sống thật tốt, ta đương nhiên còn phải cảm ơn ngươi. Diệp Thiên Cảnh sắc mặt khẽ bừng lòng, nói, không cần phải khách khí. Doãn Tâm Duyên, trong này có cái gì cùng ngươi quan hệ không tầm thường, ngươi nhất định cũng muốn mang theo rời đi tu sĩ a. Vương Ly nhìn Doãn Tâm Duyên liếc một chút, hỏi. Doãn Tâm Duyên trong nháy mắt ngầm hiểu, nói, còn có một tên đồng môn cùng một vị hảo hữu. Vương Ly gật gật đầu, nói, nếu là bọn họ nguyện ý cùng theo chúng ta rời đi, ngươi trước để bọn họ đi tới, còn có, ngươi biết Vương Ly quen thuộc những người kia, lần này tới tham gia cái này Tiên Khư Thịnh hội không có. Thái Tố Tông cùng Tam Khí Tông những đệ tử kia bên trong, lần này đồng thời không Vương Ly người quen, chỉ là Minh Nguyệt trai. Vương Ly những cái kia người quen xác thực đều tại Tiên Khư bên trong. Doãn Tâm Duyên hô hấp trong nháy mắt thì trở nên nặng nề. Thật sao? Các nàng trước đó ở phương vị nào? Vương Ly tuy nhiên biểu lộ quản lý cực kỳ đúng chỗ, nhưng lúc này nghe đến tin tức này, trái tim của hắn cũng là không khỏi co lại. Tại phía đông nam, Doãn Tâm Duyên rất lý giải Vương Ly lúc này tâm tình, hắn một bên trực tiếp kêu gọi hắn cái kia tên đồng môn cùng một tên khác hảo hữu tới, cùng lúc đó, nhanh chóng chỉ điểm phương vị. Vương Ly mi đầu trong nháy mắt nhăn lại tới. Cùng Thiên Nhất Cổ Tông những người kia có khả năng tại phương vị không tại cùng một cái phương vị, nhưng Thiên Nhất Cổ Tông những người kia chỗ địa phương khoảng cách nơi đây khá gần, hắn quyết định đi trước hướng Thiên Nhất Cổ Tông những người kia chỗ phương vị, sau đó lại xếp hướng Minh Nguyệt trai người trước đó chỗ phương vị. Diệp đạo hữu, ngươi pháp môn này không tầm thường, cần phải có cơ hội xông ra tiên hư. Vương Ly quyết định chủ ý đồng thời, vẫn là hỏi một tiếng Diệp Thiên Cảnh, các ngươi cái này thiếu thứ gì à? Diệp Thiên Cảnh cảm giác được Vương Ly muốn trong nháy mắt rời đi, hắn cũng không do dự, nói thẳng, cần bổ sung chân nguyên linh dược, không có bổ sung chân nguyên linh dược, linh nguyên cũng có thể. Ta pháp môn này trước mắt ứng phó những thứ này yêu thú cấp thấp không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng cần duy trì liên tục tiêu hao chân nguyên. Ta cùng cái này bên trong tu sĩ, nhất định phải thỉnh thoảng quán thâu chân nguyên, tiêu hao không ít. Là thế này phải không? Vương Ly cũng không che giấu, trực tiếp hỏi Doãn Tâm Duyên. Doãn Tâm Duyên tại tòa này đảo bay bên trong ngốc đến thời gian hẳn là cũng không ngắn, khẳng định đối tòa này yêu thú thây khô đảo bay có chỗ giải. Xác thực là như vậy. Doãn Tâm Duyên nhìn lấy Diệp Thiên Cảnh trong ánh mắt nhưng cũng là tràn ngập tôn kính. Diệp đạo hưu pháp môn này cực kỳ huyền diệu, có thể sử dụng yêu thú thi thể khí huyết duy trì đại bộ phận uy năng, nhưng cùng lúc cũng cần tu sĩ chân nguyên duy trì. Diệp đạo hưu vì cứu nhiều một ít tu sĩ, hắn truyền chúng ta mỗi người cho tòa này yêu thú thây khô đảo bay quán thâu chân nguyên pháp môn. Vương Ly hơi hơi do dự một chút, hắn lấy ra một cái linh sa túi. Hắn tay có chút run rẩy lên. Vương Ly đạo hữu để cho ta tất cả mọi người truyền một câu, không ai có thể dập tắt đầy trời đốm lửa nhỏ, tu sĩ chúng ta, mỗi một cái đều là tia lửa chi hỏa, có thể lấy cháy rừng. Thanh âm hắn cũng có chút run rẩy. Hắn là đau lòng. Hắn cho tới bây giờ đều là theo trong tay người khác ép linh thạch linh nguyên, cho tới bây giờ đều không có chủ động không cầu hồi báo cho người khác linh thạch linh nguyên. Trong này có không ít linh nguyên, các ngươi nhìn lấy dùng đi. Hắn đều sợ mình hối hận, đem linh sa túi đưa cho Diệp Thiên Cảnh ngáy mắt, liền trực tiếp cắn răng quay đầu, truyền âm cho Nhan Nhiên. Ngũ hành diễm quang chu giống như vượt qua mang người cực hạn, ngươi có cái gì phù hợp phi độn pháp bảo mang bọn ta cùng đi. Được. Nhan Yên trực tiếp tế ra một mảnh liễu diệp giống như phi độn pháp bảo. Cái này phi độn pháp bảo càng biến càng lớn, nhìn như tùy tiện có thể lại khởi vân tịch các loại tất cả mọi người. Linh vận đạo hữu, chúng ta theo ngươi không giúp được cái gì, nơi đây cũng thẳng an toàn. Nhưng lúc này, vân tịch các loại người lẫn nhau liếc mắt một cái, nói, ngươi cùng Linh Hy đạo hữu dẫn bọn hắn đi chính là, chúng ta thì lưu ở chỗ này, tuy nhiên chúng ta tu vi thấp, nhưng ở chỗ này cuối cùng có thể giúp được việc một số bận dữ. Vương Ly vốn là đau lòng đến nỗi ngay cả Diệp Thiên Cảnh gửi tới lời cảm ơn hắn cũng không dám quay đầu nhìn cái kia linh sa túi, hắn sợ chính mình sẽ hối hận. Nhưng lúc này nghe đến cái này năm tên tu sĩ trẻ tuổi lên tiếng, hắn lại là nhịn không được quay đầu đi. Hắn cùng Vân Tịch bọn người ánh mắt một đôi, liền nhất thời minh bạch bọn họ là không muốn để cho hắn cùng Nhan Yên không cách nào vận dụng ngũ hành diễm quang chu. Rốt cuộc những thứ này người trước đó thừa lúc hắn ngũ hành diễm quang chu đi tới nơi này, tự nhiên rất rõ ràng ngũ hành diễm quang chu dưới đất thổ độn hành tẩu sẽ an toàn thuận tiện được nhiều. Năm người này đã đầy đủ kiến thức hắn cùng Nhan Yên thủ đoạn. Bọn họ tự nhiên minh bạch đi theo hắn cùng Nhan Yên đi sẽ an toàn được nhiều, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn lưu ở chỗ này. Vương Ly nhìn lấy bọn hắn trọn vẹn trầm mặc một cái hô hấp thời gian. Những thứ này người tuy nhiên cũng không phải là bối kinh Ly đạo minh người, nhưng nhìn lấy bọn hắn, Vương Ly lại là cùng tại Bạch Cốt Châu bên trong gặp phải Doãn Tâm Duyên bọn người là một dạng cảm giác. Vương Ly đạo hưu nói không tệ, tu sĩ chúng ta, mỗi một cái đều là tia lửa. Vân Tịch bọn người nhìn lấy hắn, lại là đều cười rộ lên, nói, linh vận đạo hữu các ngươi thủ đoạn kinh người, tự nhiên có thể nhiều làm vài việc, nhưng chúng ta cũng cho chúng ta tận phần lực. Vương Ly hít sâu một hơi, hắn một câu cũng không nói thêm lời, hắn trực tiếp mang theo Doãn Tâm Duyên đám ba người bay lướt đi ra, tế ra ngũ hành diễm quang chu, đợi đến Nhan Yên trèo lên thuyền về sau, hắn tế ra Đại La Thiên Vong hung hăng vơ vét một lưới, liền ngũ hành diễm quang chu đâm đầu thẳng vào lòng đất. Đợi đến ngũ hành diễm quang chu thâm nhập dưới đất, đi xuyên một trận về sau, Nhan Yên truyền âm cho Vương Ly, "Vương Ly, ngươi có phải hay không đi qua Thiên Nhất Cổ Tông cùng Tĩnh Nguyệt Đồ Chay tu sĩ có khả năng tại địa phương về sau, sẽ còn trở lại cái này mà bay?" "Làm sao ngươi biết?" Vương Ly nao nao. Nhìn ngươi nhìn lấy những người kia ánh mắt liền biết. Nhan Yên nói, mặc kệ hiện tại tòa này đảo bay nhìn qua như gì an toàn, nhưng đối với ngươi mà nói, tự nhiên là tự mình đưa bọn hắn ra ngoài, nhìn lấy bọn hắn đến chỗ an toàn chỉ sợ mới có thể an lòng. Có lẽ vậy. Vương Ly lại trầm mặc một cái hô hấp thời gian, bất quá người nào còn nói đến định, người nào có thể bảo chứng chúng ta liền có thể nhất định an toàn. Nhan Yên nghiêm túc nhìn Vương Ly liếc một chút, nàng cũng trầm mặc một cái hô hấp thời gian, nói thật ngươi thật thẳng để cho ta lau mắt mà nhìn, ngươi nhỏ mọn như vậy một người, lấy ra một cái kia linh sa túi thời điểm tay đều run rẩy không ngừng, thực tình đau tới cực điểm, nhưng ngươi vẫn là đem cái kia một túi linh nguyên lưu cho bọn hắn. Có thể không đau lòng sao? Vương Ly vô cùng buồn bực nói, ở trong đó có trọn vẹn 100 khỏa linh nguyên, 100 khỏa linh nguyên là bao nhiêu linh sa ngươi biết không? Ngươi biết một khỏa linh nguyên ta trước kia muốn tiêu bao nhiêu thời gian mới có thể tích lũy đến đi ra sao? Là chỉ tại cô phong thời điểm a? Nhan Yên gật gật đầu, chân thành nói, ta có thể tưởng tượng. Nàng đón đến, nói, chính là bởi vì ta có thể tưởng tượng, cho nên ta xác thực thật bội phục ngươi. Bội phục có làm được cái gì? Vương Ly phiền muộn nói thầm một câu, đột nhiên ánh mắt hắn sáng rõ, dấy lên điểm hy vọng, Linh Hy đạo hữu, muốn không dạng này, vừa mới ta đưa ra ngoài 100 khỏa linh nguyên, cũng coi như ngươi một nửa, ngươi ủng hộ ta một nửa. Còn có thể dạng này. Nhan Yên lại sửng sốt, Vương Ly ngươi thật là một cái nhân tài. Chương 317, rất yêu. Vâng. Đột nhiên, rất xa địa phương đột nhiên có một tiếng kinh khủng dị thường nổ đùng vang lên. Cái này to lớn tiếng nổ đùng đoàng thậm chí ngay cả ngũ hành diễm quang chu bên trong Vương Ly cùng Nhan Yên bọn người nghe đến. Vương Ly trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn lái ngũ hành diễm quang chu thẳng tắp phóng tới mặt đất. Tại ngũ hành diễm quang chu xông ra mặt đất mấy mắt, hắn nhìn đến nơi xa có một đóa to lớn kim sắc mây hình nấm tại lượn lờ dâng lên. Kim đan tự bạo, chí ít có kim đan 7 tầng uy năng. Nhan Yên âm thanh vang lên. Vương Ly hít sâu một hơi, gật gật đầu. Hắn chợt lại lái ngũ hành diễm quang chu hướng xuống dưới đất, hướng về cái kia kim đan tự bạo phương vị thẳng tắp tiến lên đi qua. Chỗ kia địa phương cũng là Vân Tịch bọn người lúc trước chỗ nói thiên nhất cổ tông tu sĩ trước đó chỗ phương vị. Oeng. Lại vẹn vẹn cách mấy chục cái hô hấp thời gian, chỗ kia phương vị lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng. Rất hiển nhiên, lại có một tên kim đan tu sĩ tự bạo kim đan. Vương Ly tâm tình 10 phần nặng nề. Ấn trước đó thấy, những cái kia kim đan chân nhân cũng rất tự tư, đương nhiên đều là mình bảo mệnh làm đầu, đợi đến có kim đan tu sĩ liên tiếp tự bạo kim đan, đã nói lên chỗ kia địa phương trước đó cho dù hình thành tu sĩ cứ điểm, nhưng bây giờ tu sĩ cứ điểm khẳng định cũng là bị công phá. Hắn ở trong lòng khuyên nói mình là, tốt xấu chỗ kia địa phương còn thật hình thành tu sĩ cứ điểm, chí ít không có ngay từ đầu thú triều cũng đã đem chỗ kia địa phương tu sĩ toàn bộ bao phủ sạch sẽ, hiện tại nếu có chút tu sĩ mệnh cứng một chút, nói không chừng còn có thể kiên trì đến hắn cùng Nhan Yên đuổi tới. Cũng là lại dưới đất đi xuyên mấy chục cái hô hấp thời gian, Vương Ly thì lại lái ngũ hành diễm quang chu sông đi lên. Nhan Yên lấy vì Vương Ly tâm tình có chút không tốt, cho nên sai lầm đoán chừng thời gian, nhưng nàng quay đầu chỉ là nhìn một chút Vương Ly sắc mặt, nàng thì minh bạch Vương Ly ý nghĩ. Hắn căn bản không phải sai lầm tính ra thời gian cùng khoảng cách, mà chính là bây giờ cách kim đan tự bạo điểm tuy nhiên còn có trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, nhưng hắn sợ tu sĩ kia cứ điểm có tu sĩ bốn phía bỏ chạy lời nói, đúng lúc trốn hướng hắn phương vị này lời nói, hắn ở phía trên có thể thấy được. Mà lại ngũ hành diễm quang chu đến phía trên, cũng khả năng hấp dẫn ven đường đông đảo yêu thú, cứ như vậy, cũng tương đương với giúp chỗ kia địa phương phân tán chút áp lực. Tuy nhiên loại này chia sẻ áp lực có thể tạo được hiệu quả cơ hồ nhỏ, nhưng Nhan Yên nhìn lấy Vương Ly trong mắt ánh sáng, nàng thì hiểu rõ một chút, chữ nhân này điện bên trong căn bản không có cam chịu cùng dễ dàng buông tha những chữ này. Vâng. Vâng. Vâng. Ngay tại Vương Ly lái ngũ hành diễm quang chu xông ra mặt đất mấy mắt, trong vòng hơn 10 dặm có hơn bên trên bầu trời lần nữa dâng lên ba đóa kim sắc mây hình ấm. Kim đan uy năng ngôi sao từng vòng đan quang hướng bên ngoài quét ngang, kim đan đan quang trùng kích ở giữa, tựa như là từng đạo to lớn kim sắc pháp kiếm trên không trung chém giết. Có mảng lớn yêu thú trực tiếp bị thế mạnh như trẻ che đồng dạng từ trên cao quét xuống, có thật nhiều nhóm lớn yêu thú thậm chí trực tiếp biến mất tại bạo phát đan quang uy năng bên trong. Nhưng cảm nhận được đan quang bên trong kinh người linh khí tứ phương, ngược lại theo bốn phương tám hướng hướng về cái kia ba đóa kim sắc mây hình nấm dũng mãnh lao tới yêu thú càng nhiều. Đó là cái gì? Cũng ngay tại lúc này, Vương Ly cùng Nhan Yên đều nhạy bén bắt được tại ba đóa kim sắc mây hình nấm bên trong thoáng hiện một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Cái kia tựa như là một đầu so tầm thường tu sĩ cao hơn nửa người yêu thú, là hình người, nhưng có tốt một ít đầu lâu. Chẳng lẽ là Cửu Anh Ma Quân? Vương Ly trong óc trong nháy mắt xuất hiện có quan hệ tốt một ít đầu lâu yêu thú tên, hắn nhất thời quát ra một cái khả năng. Hẳn là. Nhan Yên mi đầu cao lại. Cửu Anh Ma Quân là rắn giao chi thuộc, là thân bỏ lòng đuôi chín cái xà đầu yêu thú. Nó bình thường thực lực cũng chính là cấp 4 tam phẩm, thủy hỏa hai hệ yêu thú. Đừng nhìn nó có 9 cái đầu, nhưng bên trong 5 cái đầu phun lửa, 4 cái đầu phun nước, khác nguyên khí thuộc tính pháp môn là không có chút nào sẽ. Nhưng dựa theo xác thực ghi chép, Cửu Anh Ma Quân có tỷ lệ nhất định xuất hiện dị loại. Loại này dị loại có thể thoát thai hoán cốt giống như lột xác thành thân người, nó 9 quả đầu lâu cũng lại biến thành 9 quả như trẻ con đầu lâu. Như là tiến giai đến loại trình độ này Cửu Anh Ma Quân, vậy nó trình độ thì xa xa không chỉ cấp 4 tam phẩm thực lực, mà lại trong cơ thể nó sẽ xảy ra thành đá lạnh, lửa, phong, nước 4 quả yêu tinh, hội 4 loại nguyên khí thuộc tính pháp môn. Quan trọng là ở, nó cái này 9 quả đầu lâu đều có đặc biệt thần thức, cái này dẫn đến nó thi pháp tốc độ hết sức kinh người. Ngươi không phải có trực tiếp thu phục một đầu yêu thú cơ hội à, cái này con yêu thú không tệ, ngươi có muốn hay không trực tiếp thu phục nó tính toán? Vương Ly lập tức nhắc nhở Nhan Yên. Như là thực sự đối phó không lại nói. Nhan Yên mi đầu cao lại. Cái này một đầu yêu thú lực lượng đã đầy đủ cường đại, nhưng đối với nàng mà nói vẫn như cũ có chút không đủ. Vừa mới ngươi che đậy khí pháp môn có vẻ giống như không quá có tác dụng. Lúc này Vương Ly phát hiện chung quanh yêu thú trừ trực tiếp bị ngũ hành diễm quang chu quang hóa hấp dẫn tới bên ngoài, có rất ít yêu thú cảm giác được tu sĩ linh khí chen chúc mà tới, nhưng trước đó tại cái kia tòa yêu thú thây khô đảo bay chung quanh, nàng loại này che đậy khí pháp môn lại là trực tiếp mất đi hiệu lực bộ dáng. Ta che đậy khí pháp môn đủ để đứng hàng trung thần châu tất cả che đậy khí pháp môn 10 vị trí đầu, thậm chí có thể mê hoặc yêu thú cảm giác. Nhan Điên nói, nếu như muốn để ta muốn nguyên nhân, ta cảm thấy duy nhất khả năng cũng là tòa kia đảo bay bên trong có người thi triển pháp môn để cho ta che đậy khí pháp môn mất đi hiệu lực. Cái kia chẳng lẽ cũng là cái kia Diệp Thiên Cảnh, trừ cái đó ra, giống như người khác cũng không có bất kỳ cái gì một cái so với hắn càng có thể nghi. Có lẽ hắn ngay từ đầu nhìn đến chúng ta ngũ hành diễm quang chu cùng Đại La Thiên Vong thì lên tạc tâm. Vương Ly nhất thời nhíu mày, hắn không ngừng tế ra Đại La Thiên Vong thu hoạch tiến lên trên đường yêu thú, cùng lúc đó, hắn hỏi Duẫn Tâm Duyên, cái này Diệp Thiên Cảnh là theo gì tông tu sĩ cùng lúc xuất hiện, các ngươi như thế nào cùng người này hội tụ một chỗ? Thú triều ngay từ đầu lúc bộc phát, chúng ta là tại Ác Thủy Châu Thiên Hà cổ tông tu sĩ giúp đỡ phía dưới ôm thành đoàn, nhưng không qua đến một giờ, Thiên Hà cổ tông Thiên Tuyển chân nhân gặp tình thế không ổn, trực tiếp mang theo Thiên Hà cổ tông chân truyền đệ tử bên trong tu vi tiến cảnh nhanh nhất cổ Huyền Ngọc phá vây đi. Chúng ta còn thừa tu sĩ bên trong, một tên kim đan tu sĩ đều không có, lúc này Diệp đạo hữu đột nhiên thi pháp, dần dần kết thành tòa kia yêu thú thây khô đảo bay. Duẫn Tâm Duyên nói, lúc đó tình hình hỗn loạn, giống như người nào đều không có chú ý tới hắn là cái gì thời điểm cùng chúng ta cái kia một đám tu sĩ hội tụ một chỗ, mà lại tựa hồ ngay từ đầu hắn cũng không có cùng cái gì tông môn tu sĩ đặc biệt quen thuộc, chỉ là hắn pháp môn vô cùng có hiệu. Toàn bộ nhân tài chấn định lại, nghe theo hắn thống ngự. Vương Ly gật gật đầu. Muốn theo Duẫn Tâm Duyên trong lời nói phán đoán Diệp Thiên Cảnh lai lịch là không có khả năng, nhưng chính là những lời này cũng càng phát ra để hắn cảm thấy Diệp Thiên Cảnh lai lịch có thể. Chí ít hắn xác thực giống như không phải phía đông ở mép bốn châu các tiên môn chính thống tu sĩ. Nếu nói là tán tu, liền càng thêm khả nghi. Tán tu là không thể nào được phép tiến vào tiên khư, nhưng Duẫn Tâm Duyên bọn người trước đó vị trí là đã tại tiên khư bên trong. Duẫn Tâm Duyên bọn người nguyên bản là tại tiên khư cửa vào bên ngoài chờ lấy tiến vào tiên khư tuổi trẻ tài tuấn. Bọn họ tại thú triều bạo phát mở đầu không biết tiên khư bên trong phát sinh chuyện gì, lúc này mới sẽ ở các tông môn sư trưởng chỉ huy phía dưới tiến vào tiên khư. Nhưng tán tu cùng một số nguyên bản không có tư cách tiến vào tiên khư các tông môn đệ tử, tối đa cũng chính là tại tiên khư bất ngờ chút tu sĩ căn cứ dừng lại, không có khả năng như vậy tới gần tiên khư. Lấy ta và ngươi năng lực, đối mặt cái này Cửu Anh Ma Quân có thể không có sơ hở nào a? Hắn gật gật đầu về sau, nghiêm túc vấn Nhan Yên. Cần phải có thể. Nhan Yên tựa hồ đã sớm ở trong lòng nghĩ tới vấn đề này, lúc này trả lời hoàn toàn không có trì trệ. Vậy chúng ta nghĩ cách làm đến động tĩnh lớn hơn một chút. Vương Ly nhìn lấy nàng nói ra, vừa mới Duẫn đạo hữu nhắc nhở ta, tại loại này thú triều phía dưới bằng vào chính mình tu vi không cách nào sinh tồn lúc, đại đa số tu sĩ cần phải đều sẽ hướng lợi hại tu sĩ chỗ đó đoàn tụ. Được. Nhan Yên không nói nhảm, nàng gật gật đầu, ta nhìn trên tay ngươi giống như không có cái gì lợi hại pháp bảo. Xác thực không có. Vương Ly cười khổ, ta liền duy nhất một kiện đem ra được hủy diệt chân không cổ kiếm đều lưu cho Hà Linh Tú bọn họ, nhưng cho dù là hủy diệt chân không cổ kiếm, lấy ta hiện tại tu vi thi triển đi ra, tựa hồ đối mặt loại này cấp bậc yêu thú, uy năng cũng không đủ đối bọn nó tạo thành chí mạng thương hại. Ngươi dùng món pháp bảo này, ngươi chân nguyên độ dày kinh người, cùng ta món pháp bảo này phối hợp cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay. Nhan Yên trong tay ô quang lóe lên, đem một món pháp bảo chỉ đến Vương Ly trước người. Vương Ly nhìn đến đây là một cái ô quang nặng nghề cây đinh, phía trên không có bất kỳ cái gì phù văn, ngược lại vết gì pha tạp, nhưng là hắn cảm giác được căn này cây đinh bên trong có một loại đáng sợ nguyên khí ba động. Loại này nguyên khí ba động cùng hắn lúc này tu vi tựa hồ căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Đây là Đế Quan Đinh. Nhan Yên thanh âm trực tiếp tại Vương Ly trong thức hải vang lên, đây là hoang cổ thời đại một vị nào đó đại đế đế quan phía trên cây đinh, nó nguyên bản không phải đặc biệt chi vật, nhưng là tại đại đế quan tài táng địa thu nạp đại đế thi thể tản mát linh khí, vạn năm về sau, nó tự nhiên thai nghén thành pháp bảo mạnh mẽ. Đây là chúng ta ra Hy Cổ Tông trấn tông trọng bảo một trong, nó uy năng hết sức đặc thù, uy năng nhìn như không mạnh, không thể trực tiếp đánh giết cường đại yêu thú, nhưng nó có thể bài trừ tuyệt đại đa số hộ thể linh quang, đánh vào đối phương huyết nhục bên trong, chỉ cần ngươi có thể duy trì liên tục xuyên vào chân nguyên, nó thì có thể không ngừng đối với đối phương tạo thành thương tổn. Nó tựa như là phụ cốt chi đin. Hát mà lại nó có đại đế nguyên khí pháp tắc gia hộ, đối phương tu vi tại ngươi phía trên cũng gần như không có khả năng đưa nó trực tiếp chiếm lấy. Đế Quan Đinh, cái này không phải liền là Tam Ác Đinh một trong? Vương Ly trong nháy mắt rung động, hít một hơi lãnh khí. Đế Quan Đinh cùng Chấn Thi Đinh, Đoạt Thân Đinh được xưng là tu chân giới Tam Ác Đinh. Đế Quan Đinh ngay tại lúc này Nhan Yên điểm cho hắn căn này, mà Chấn Thi Đinh là chuyên đinh giết các loại bất tử yêu vật chí bảo. Một số tu sĩ ăn nhầm nào đó trồng linh dược hoặc là thông qua một số đặc thù pháp môn chuyển hóa về sau, lại biến thành bất tử thân, siêu thoát thọ nguyên hạn chế, các loại pháp môn đều rất khó giết chết, nhưng loại này Chấn Thi Đinh có thể đem loại này bất tử yêu vật trực tiếp đinh giết. Mà Đoạt Thân Đinh thì là công nhận tà vật, loại pháp bảo này tại đinh giết tu sĩ đồng thời, còn có thể đem bọn hắn thi thể biến thành có thể bị cái này Đoạt Thân Đinh khống chế cương thi. Đây chính là Tam Ác Đinh một trong Đế Quan Đinh. Nhan Yên trả lời rất thẳng thắn. Sì. Vương Ly trực tiếp kích phát món pháp bảo này, hắn trước làm quen một chút pháp bảo này là tính. Pháp bảo này tuy nói là duy trì liên tục tính thương tổn mạnh mà không phải trong nháy mắt bạo phát uy năng mạnh, nhưng căn này ô quang nặng nghề dị đinh một kích phát ra đi, trong nháy mắt hóa thành một đạo ô quang, trực tiếp đinh giết một đầu cấp 3 yêu thú. Trong chớp nhoáng này bạo phát uy năng không mạnh, rõ ràng cũng chỉ là so ra mà nói. Oanh. Tại thu hồi món pháp bảo này nháy mắt, Vương Ly không có chút gì do dự, hắn trực tiếp diễn hóa rất nhiều đại đạo dị tướng, toàn bộ dùng khi thiên cổ kinh hóa thành to lớn bảo tháp, cột đá khắc hình Phật, đạo cung các loại bộ dáng, liên tục 10 cái đại đạo dị tướng đồng loạt hướng bên ngoài oanh ra. Trong lúc nhất thời, hắn cùng Nhan Yên chỗ bên trong vùng trời này to lớn dị tướng không ngừng hiện hiện, nhóm lớn yêu thú cấp thấp trực tiếp bị đánh bay. Nhan Yên vô cùng rõ ràng Vương Ly ý tứ, nàng trực tiếp diễn hóa một loại nào đó hỏa hệ mạnh pháp, một đầu thiêu đốt sông lửa trực tiếp tại bên trên bầu trời sinh ra. Đầu này sông lửa dài đến mấy trăm trượng, trên không trung bày ra nháy mắt cũng đã đầy đủ khí thế kinh người, nhưng nó tiếp đi xuống dưới đáy không ngừng phiêu tán rơi dụng ra lớn chừng bàn tay thật giận, không ngừng ngưng tụ thành bay múa hỏa tước. Những cái kia một cấp hai cấp yêu thú bị hỏa tước này bổ nhào về phía trước đều là trong nháy mắt miểu sát. Vương Ly nhịn không được lắc đầu. Hoa Dương Tông những cái kia hỏa pháp cùng cái này Nhan Yên hỏa pháp so sánh, quả thực thật vô pháp cùng ngày thì thầm. Chương 318, còn muốn trở về. Cho đến bây giờ, Vương Ly còn nhìn không ra Nhan Yên chủ tu là loại nào nguyên khí thuộc tính pháp môn. Tuy nhiên tại cái kia tòa thây khô yêu thú đảo bay bên trong nhìn qua Vương Ly cùng Nhan Yên một số thủ đoạn, nhưng bây giờ thấy Vương Ly trong nháy mắt bày ra rất nhiều đại đạo dị tướng, nhìn đến Nhan Yên trong nháy mắt kích phát dạng này hỏa hệ mạnh pháp, Duẫn Tâm Duyên bọn người còn là trong nháy mắt rơi vào to lớn trong rung động. Càng đối Vương Ly có chỗ giải Duẫn Tâm Duyên cũng không quá dám tin tưởng Vương Ly lúc này tiến cảnh tu vi. Đến mức Nhan Yên, tuy nhiên bọn họ càng không khả năng nhìn ra được nàng tu vi thật sự, nhưng bọn hắn lại đều cảm giác được, Nhan Yên tựa hồ ít nhất là kim đan kỳ tu sĩ, mà lại nàng kích phát pháp thuật uy năng tựa hồ còn vượt xa Vương Ly pháp thuật uy năng. Khiến Vương Ly tinh thần đại chấn là, thoáng qua ở giữa thì có vài chục đạo độn quang xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Cái kia mấy chục đạo độn quang rõ ràng là muốn vọt tới hắn cùng Nhan Yên chỗ này, thẳng tắp hướng lấy bọn hắn chỗ phương vị lướt đến. Cái này mấy chục đạo độn quang chung quanh uy năng liên tiếp nổ tung, tại ngũ hành diễm quang chu cũng cực tốc hướng về những thứ này độn quang nên đón dưới tình hình, hai bên khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Nhan Yên mắt thấy những thứ này độn quang đều sắp tiến vào nàng thi pháp khoảng cách bên trong, đột nhiên, một cỗ kinh khủng băng hàn nguyên khí bạo phát, một tòa đường kính vượt qua 100 trượng băng sơn trực tiếp trên không trung hình thành, trực tiếp nện vào độn quang trong đám. Cái này một tòa băng sơn trực tiếp chí ít đem 1/3 độn quang đều nện không có. Vương Ly sắc mặt đại biến. Ta trước đi qua tiếp ứng. Nhưng ở hắn còn không tới kịp lên tiếng lúc, Nhan Yên thanh âm đã tại trong thức hải của hắn vang lên. Một đạo vệt sáng tím tại nàng dưới chân xuất hiện, nàng chỉnh thân ảnh cũng trong nháy mắt biến thành một đạo màu tím lưu ảnh. Vương Ly vẫn như cũ lái ngũ hành diễm quang chu xông về phía trước. Nhìn lấy cái kia đạo màu tím lưu ảnh, ánh mắt của hắn trong nháy mắt phức tạp. Trước kia hắn đối trung bộ 13 châu tu sĩ ấn tượng thực sự quá kém. Trên thực tế tất cả trí cao tông môn tu sĩ cho hắn ấn tượng đều quá mức không tốt. Khương Mặt Đen mặc dù là ngoại lệ, nhưng quan trọng nàng chỗ Hắc Thiên Thánh Địa cũng không phải là trung bộ 13 châu trí cao tông môn. Hắc Thiên Thánh Địa làm phía bắc ở mép châu vực trí cao tông môn, bản thân cũng thụ trung bộ 13 châu trí cao tông môn áp chế cùng cam thủ. Có thể nói, hiện tại Nhan Yên là cái thứ nhất để hắn có khác biệt cảm thụ trung bộ 13 châu trí cao tông môn tu sĩ. Cái kia tòa băng sơn uy năng cực kỳ đáng sợ, hắn trực giác là đầu kia cửu anh ma quân diễn hóa. Lúc này hắn cũng không lo được gần nặc tu vi. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể hắn huyết bảo liên tục bay ra, trên không trung loạn nổ, cùng lúc đó, hắn điên cuồng tại thể nội lưu truyền các loại pháp môn, đại đạo dị tướng không ngừng diễn hóa, điên cuồng hướng bên ngoài vành ra. Anh. Một trận cười quái dị đột nhiên theo trong trời cao truyền đến. Cái này quái trong lúc cười tựa hồ ẩn chứa đặc biệt âm ba lực chấn động, để những cái kia còn thừa độn quang đều có chút rung động, rõ ràng tốc độ bay chậm không ít. Nhưng cũng ngay tại lúc này, vang một tiếng sấm rền. Một đạo cơ thùng nước kim sắc lôi cương trực tiếp theo càng cao hư không bên trong rơi xuống, tựa như là một thanh tốc độ cực kỳ kinh người trường thương hung hăng trùng kích vào tới. Oeng. Trong trời cao nổ tung một đoàn uy năng, thanh sắc cương phong cùng kim sắc lôi cương không ngừng phá nát, thanh sắc cương trong gió, cái kia phát ra dịu rít cười quái dị yêu thú bóng người hiện lộ ra. Cùng Vương Ly ngay từ đầu suy đoán một dạng, đây quả nhiên là một đầu đã hoàn thành tiến giai cựu anh ma quân. Chỉ thấy nó lúc này đã không phải là toàn thân huyết quang, mà chính là toàn thân da thịt cùng trẻ sơ sinh một dạng tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết, thậm chí thể nội từng cây huyết mạch đều ẩn ẩn hiện lên ở trắng như tuyết da thịt phía dưới. Thân thể nó cùng tu sĩ thân thể không khác, nhưng lồng ngực phía trên lại là lít nha lít nhít đỉnh lấy 9 cái cổ, 9 cái trên cổ theo thứ tự là một đứa con nít đầu lâu, bên trong 5 viên đầu lâu là trắng trắng mập mập bé trai đầu lâu, nhưng mặt khác 4 khỏa đầu lâu lại là gương mặt hai mắt bé gái đầu lâu. Cái này 10 phần quỷ dị. Bởi vì trẻ sơ sinh thực rất khó liếc một chút theo khuôn mặt cùng đầu lâu nhìn ra đến cùng là bé trai vẫn là bé gái, nhưng cái này cửu anh ma quân 9 khỏa đầu lâu để bất kỳ tu sĩ nào liếc nhìn lại, liền có thể tùy tiện nhìn ra đó là 5 viên bé trai đầu lâu, 4 khỏa bé gái đầu lâu. Khả năng này bởi vì cái kia 4 khỏa bé gái đầu lâu tán phát khí tức hết sức âm nhu. Cũng là tại Vương Ly thấy do nó chân chính diện mục nháy mắt, cái này cửu anh ma quân 9 khỏa đầu lâu bên trong 3 khỏa bé gái đầu lâu trong miệng bạch quang quanh quẩn, trong nháy mắt lại là hàn khí dâng trào. Rắc rắc rắc. Nó trước người phía dưới nơi nào đó không gian bên trong đông tuyết không ngừng kết thành, tiếp lấy kết thành bông tuyết lại bị một đạo hỏa quang trực tiếp xé rách. Nhan Yên bóng người thì tại phá toái bông tuyết bên trong hiện ra. Cửu anh ma quân nhìn lấy nàng, mấy viên đầu lâu bên trong ríu rít réo lên không ngừng. Nhưng rõ ràng nó tất cả đầu lâu thượng thần sắc đều mười phần nghiêm trọng. Ngắn ngủi này giao phong, liền để nó xác định đối phương là hiếm thấy kinh địch. Nó dừng lại một cái, cái kia còn thừa độn quang liền rất nhanh cùng ngũ hành diễm quang chu không đến một dặm khoảng cách. Vương Ly trực tiếp liền hô hoán lên tiếng, ta chính là tán tu linh vận, bởi vì cùng Huyền Thiên Tông Vương Ly đổ đấu thất bại, cho nên có chơi có chịu, giúp hắn đến tiên khư bên trong cứu người. Trong các ngươi có Thiên Nhất cổ tông, Minh Nguyệt trai, Thái Tố tông cùng Tam Khí tông tu sĩ sao? Vương Ly đạo hữu nhờ vả, chỉ có mấy người này a? Cái này còn thừa hơn 20 đạo độn quang phía trên, hết thảy có gần 60 tên tu sĩ, đều là chân nguyên hao tổn cực kỳ kịch liệt bộ dáng, trong bọn họ phần lớn đều là bộ dạng 20 mấy tuổi tu sĩ, chỉ có 4-5 tên trung niên tu sĩ, hẳn là những thứ này người sư trưởng. Nghe lấy Vương Ly tiếng quát, những thứ này người kinh hỉ cùng lo lắng thần sắc không đồng nhất, nhưng đều là lắc đầu. Không có những tông môn này tu sĩ a. Vương Ly thoáng qua ở giữa thì xông vào những thứ này độn quang trung tâm, hắn toàn thân đại đạo dị tướng không ngừng hiện lên, không ngừng trùng kích chúng quanh tuân đi qua yêu thú, cùng lúc đó nói, trước đó các ngươi quanh người có hay không ta mới chỗ nói những tông môn kia tu sĩ? Có. Một người trung niên hắc bảo tu sĩ trực tiếp bị Vương Ly ngoài thân không ngừng bày ra các loại đại đạo dị năng triệt để trấn trụ, hắn vô ý thức đáp lại, tựa hồ có Minh Nguyệt trai tu sĩ. Minh Nguyệt trai tu sĩ? Vương Cách trái tim đều kịch liệt run rẩy một chút, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia mấy tên kim đan tu sĩ tự bạo chỗ còn tại quang diễm không ngừng phun trào, tựa hồ còn có không ít tu sĩ tại cùng chen chúc mà tới yêu thú chiến đấu, hắn liền tiếp tục điều khiển ngũ hành diễm quang chu hướng về phía trước, chỉ là thả chậm tốc độ bay, để những người này phi độn pháp bảo đều có thể đuổi theo, đồng thời hỏi, các ngươi đến bên kia hiện tại đến cùng tình hình gì? Còn muốn trở về a? Độn quang phía trên những tu sĩ này tâm đều lạnh, nhưng bọn hắn lúc này căn bản không dám rời đi Vương Ly ngũ hành diễm quang chu. Trước đó lên tiếng tên kia áo bào đen bên trong năm tu sĩ phản ứng cũng không đầy, hắn nói thật nhanh, chúng ta trước đó chỗ địa phương là linh vũ phát sinh, là lần này tiên khư thịnh hội đại lượng trồng chất linh sa cùng linh thạch, đến thời điểm kích phát linh khí bố trí linh vân hành vũ trận pháp chỗ kia địa phương nguyên bản thì có rất nhiều trận pháp phòng ngự, cho nên rất nhiều tông môn phát hiện bị thú triều vây quanh về sau đều rút lui đến chỗ kia. Chỗ kia địa phương chí ít tuần tự tụ tập 2000 tên hai bên các tông tu sĩ, mà lại bởi vì linh sa cùng linh thạch tại cái kia chỗ địa phương không thiếu, có thể bố trí linh khí trận pháp cho các tông tu sĩ bổ sung chân nguyên, nguyên bản các tông tu sĩ hao tổn cực ít, còn liên thủ lại bố trí ra mấy tầng phòng tuyến, nhưng về S. Đau đầu này cửu anh ma quân xuất hiện về sau, chúng ta chỗ đó liền đã ngăn cản không nổi. Chúng ta trốn tới trước đó, một đám tam vĩ ngọn lửa bừng bừng bò cạp cũng xông đi vào, đám kia tam vĩ ngọn lửa bừng bừng bò cạp chí ít có gần 200 đầu. Chúng ta chỗ kia linh vũ phát sinh bên trong mấy tên kim đan chân nhân mắt thấy phòng tuyến tổn hại, là song hiểm muốn đi đầu liên thủ đánh giết cái kia cửu anh ma quân, thế nhưng cửu anh ma quân thực lực viễn siêu ra chúng ta tưởng tượng, lại là đem những cái kia kim đan chân nhân ngược lại giết chết, những cái kia kim đan chân nhân tự bạo kim đan, đều không thể để nó bị tổn thương nghiêm trọng. Nói đến chỗ này, những tu sĩ này đều là ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trong trời cao cửu anh ma quân. Đầu này cửu anh ma quân chính là triệt để đánh tan bọn họ chỗ tu sĩ cứ điểm thủ phạm, dựa theo bọn họ trước đó thấy đủ loại, đầu này cửu anh ma quân thực lực chỉ sợ chí ít tương đương với cầm giữ có không tệ pháp bảo nguyên anh tầng 2 tu sĩ. Bọn họ hiện tại vô pháp tưởng tượng đầu này cửu anh ma quân vậy mà lại như lâm đại địch cùng tên kia nữ đồng rằng co nhau, mà lại tựa hồ không dám chủ động xuất thủ. Các ngươi trốn tới lúc, các ngươi chỗ kia tu sĩ cứ điểm phòng tuyến đã bị triệt để công phá a, bên trong còn có bao nhiêu tên tu sĩ may mắn còn sống sót? Vương Ly nhanh chóng hỏi. Vừa mới chúng ta trốn tới lúc, đã hao tổn chí ít 8-900 tên tu sĩ, hiện tại cũng không biết. Cái này áo bào đen bên trong năm tu sĩ run giọng nói, vừa mới chỗ kia linh vũ phát sinh trên không cùng lòng đất còn không có bị công phá, nhưng là phía tây nam vị cùng phía bắc đã triệt để bị yêu thú công phá. Linh vận đạo hữu, cái này bốn phía mênh mông biển thú, hơn nữa lại có cửu anh ma quân tại, chẳng lẽ ngươi còn? Hắn nói đến chỗ này, có chút nói không được. Vương Ly đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, hắn cũng gọn gàng làm nhanh chóng nói đến, ta mới coi là những thứ này kim đan chân nhân là tu sĩ cứ điểm triệt để công phá về sau tự bạo kim đan, coi là nơi này đã không có nhiều ít may mắn còn sống sót tu sĩ, nhưng đã hiện ở bên trong khả năng còn có gần ngàn tên tu sĩ tại khổ đấu, ta tự nhiên muốn đi qua. Hắn lời vừa nói ra, chung quanh những thứ này độn quang phía trên tu sĩ sắc mặt đều là phát khổ. Bọn họ mới vừa rồi là được ăn cả ngã về không cùng Vương Ly đụng đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, lưu tại tu sĩ kia cứ điểm, khẳng định đã định trước vẫn lạc, bởi vì cái kia cửu anh ma quân căn bản đối phó không. Nhưng bọn hắn chỗ nào nghĩ đến cái này xuất hiện lợi hại tu sĩ lại là tại biết lúc này tình hình lúc, lại căn bản không muốn rời đi, còn muốn hung hăng tiến cái kia cơ hồ đã triệt để bị chiếm đóng linh vũ phát sinh đi cứu viện. Vương Ly đạo hữu nắm ta cho tất cả mọi người mang câu nói, hắn nói, không ai có thể dập tắt đầy trời đốm lửa nhỏ, tu sĩ chúng ta, mỗi một cái đều là tia lửa chi hỏa, có thể lấy cháy rừng. Nhưng ngay lúc này, Vương Ly lại là còn một bản nghiêm túc đối lấy bọn hắn tất cả mọi người nói mấy câu nói đó. Bọn họ khuôn mặt liền càng thêm cứng ngắc. Duẫn Tâm Duyên cũng coi là rất giải Vương Ly, hắn lúc này nhưng cũng có chút muốn cười cười không nổi. Những thứ này người hiện tại chỉ muốn đảm mệnh, chuyện này đối với bọn hắn nói tia lửa, bọn họ lúc này chỗ nào lý giải đến, chỉ sợ nội tâm đều tại thổ huyết. Chương 319, chém đầu. Vương Ly, ngươi trước không cần vội vã hướng chỗ kia linh vũ phát sinh đuổi. Nó yêu nguyên bành trướng, thi triển pháp môn uy lực đều là cực lớn, bị chúng ta dẫn tại chỗ này còn tốt. Bằng không chúng ta tại cái kia linh vũ phát sinh cùng nó đại chiến, chỉ sợ nó pháp thuật dư uy trùng kích đều muốn sát thương không ít tu sĩ. Đối với những tu sĩ này mà nói, họa vô đơn chí là, Nhan Yên thanh âm trực tiếp tại Vương Ly trong thức hải vang lên. Vương Ly tuy nhiên nghe đến Minh Nguyệt trai ba chữ có chút loạn phân tức, nhưng hắn trong nháy mắt thì minh bạch Nhan Yên nói là sự thật. Cho nên hắn lập tức đối theo sát tại ngũ hành diễm quang chu bên người những cái kia độn quang phía trên tu sĩ nói ra, các ngươi trước tiên phản hồi đi, chúng ta diệt đầu này cựu anh ma quân liền đến. Những thứ này thật vất vả liều mạng già qua đến tu sĩ kem chút thì đều trực tiếp sụp đổ. Cái này làm nửa ngày bọn họ còn muốn dựa vào chính mình mạo hiểm lại xông về đi. Vương Ly lúc này lại là đã lòng nóng như lửa đốt. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất diệt đi cái này con yêu thú. Bạch. Hắn trong nháy mắt liền đem ngũ hành diễm quang chu kích phát đến cực hạn, điên cuồng hướng không trung phóng đi. Cùng lúc đó, hắn tự mình hại mình giống như đem thể nội trừ tâm mạch bên ngoài huyết bảo cũng bay bắn đi ra, trong nháy mắt diễn hóa Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết cùng phần huyết lục ma tuyệt kiếm. Dịu rít. Mặt đối Vương Ly trong nháy mắt bạo phát đi ra uy năng, cái này cửu anh ma quân ngược lại là căn bản không có giống đối mặt Nhan Yên như vậy thận trọng. Nó mấy cái đầu lâu vẫn như cũ phát ra quái thành, bên trong có hai cái đầu lâu trong miệng tuôn ra ánh sáng màu đỏ. Một đoàn kinh người Thái Dương chân hỏa đột nhiên xuất hiện, sau đó co lại nhanh chóng, làm ba mặt lóng lánh chói mắt ánh sáng màu đỏ phát thuẫn, trực tiếp liền đem Vương Ly kích phát uy năng toàn bộ ngăn trở. Anh cái đầu của ngươi a. Thế mà nó còn là sai lầm đoán chừng Vương Ly thi pháp tốc độ cùng tay bên trong pháp bảo, tại Vương Ly một tiếng mắng chửi vang lên ngay mắt, hắn kế tục Huyền Thiên kiếm cương cùng cái kia Đế Quan đinh liền đã trùng kích tại cái này ba mặt pháp thuẫn phía trên. Rắc. Bị Huyền Thiên kiếm cương chính diện trùng kích một mặt pháp thuẫn nhất thời siêu việt uy năng cực hạn, nứt ra tới. Nó nứt ra lúc tựa như là từng mảnh màu đỏ bảo ngọc, nhưng trong nháy mắt mỗi một mảnh toái phiến lại biến thành từng đoàn lớn ngưng tụ chân hỏa. Nhưng những thứ này chân hỏa căn bản là không có cách ngăn cản Đế Quan đinh xâm nhập. Phúc. Căn này Đế Quan đinh trực tiếp liền tiến vào nó ở ngực. Anh. Cái này cửu anh ma quân chín khỏa đầu lâu đồng loạt phát ra một tiếng thê lương kêu cực kỳ thảm thiết. Vương Ly chỉ nhìn thấy nó da thịt trắng đoan phía dưới huyết mạch đang không ngừng vặn vẹo, trong cơ thể nó yêu nguyên không ngừng trùng kích cái viên kia Đế Quan Đinh, thế nhưng mai Đế Quan Đinh lại là không nhúc nhích tí nào. Một loại đáng sợ nguyên khí phát tắc ở trong cơ thể nó không ngừng cọ rửa sát phạt. Cơ hồ cùng lúc đó, một cái màu trắng dây thường đột nhiên theo hư không bên trong rối ra, quấn quanh ở nó trên thân, co lại nhanh chóng. Cái này cửu anh ma quân trên thân bỗng nhiên tuôn ra một tầng thanh quang. Trong cơ thể nó cường đại phong hệ yêu nguyên phun trào, thanh quang bên trong nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo răng cưa giống như phong nhận, trong nháy mắt liền đem căn này màu trắng dây thường cắt đứt. Nhưng nó cũng không nghĩ tới căn này quỷ dị màu trắng dây thừng cũng bất quá là Nhan Yên dùng cho hấp dẫn nó chú ý lực sử dụng. Ngay tại căn này màu trắng dây thừng nứt toát ngay mắt, một cái kim sắc dây thừng đột nhiên thì xuất hiện tại nó một cái đầu lâu phía trên. Căn này kim sắc dây thừng rất nhỏ, nhưng uy năng kinh người. Nó xoắn một phát tại cửu anh ma quân cái đầu kia phía trên, chỉ nghe đùng một tiếng bạo hưởng, cửu anh ma quân cái đầu kia trong nháy mắt thì bị xoắn đến triệt để vỡ ra. Và anh, cái này một cái đầu lâu bạo liệt ngay mắt, một cô đáng sợ nguyên khí uy năng tựa như là núi lửa bạo phát giống như ở trong hư không trùng kích ra tới. Cỗ này nguyên khí thủy triều lên xuống trực tiếp đem để Vương Ly ngũ hành diễm quang chu đều trùng kích đến quang hoa lấp loé không ngừng, thẳng hướng hạ xuống mấy chục trượng mới đứng vững. Vết sáng tím xuất hiện tại Vương Ly bên người. Nhất kích xoắn nát cửu anh ma quân một cái đầu lâu Nhan Yên đã xuất hiện tại Vương Ly bên người. Vương Ly nhìn đến cái kia kim sắc dây thừng lại đột nhiên biến mất, mà cùng lúc đó, hắn nhìn đến Nhan Yên trong tay còn nắm một cái màu đỏ dây thừng. Người trước một mực ôm lấy bộ kia cổ cầm đâu? Vương Ly có chút sững sờ. Hắn thực luôn cảm thấy bộ kia cổ cầm là Nhan Yên lợi hại nhất pháp bảo, bằng không vì cái gì nàng luôn trong tay ôm lấy? Nhan Yên vạn phần cảnh giác nhìn lấy chỉ còn lại có 8 cái đầu cửu anh ma quân, nàng có chút lý giải Vương Ly hoang mang, mà lại nàng chịu đựng giáo hóa cũng để cho nàng vô ý thức vào giờ phút như thế này trực tiếp giải đáp đồng bọn hoang mang. Bộ kia cổ cầm chỉ là ngụy pháp bảo, ta ôm lấy bộ kia cổ cầm chỉ là ngụy trang thành Trung Thần Châu Tam Thánh Tông môn vô nhân thánh tông nữ tu Thanh Lan. Dạng này ta bên ngoài hành tẩu, đồng dạng trung bộ 13 châu tu sĩ đều sẽ kính sợ tránh xa, không dám trêu chọc ta. Bất quá ta bây giờ trở nên nhỏ như vậy, trang nàng cũng không giống. Liên ngươi cũng muốn xé ra hổ cáo mượn oai hổ. Vương Ly nhất thời kinh hãi. Vì cái gì không thể? Nhan Yên nói, chúng ta ra Hy Thánh Tông cùng Vô Nhân Thánh Tông kém xa. Trong lúc nói chuyện, cái kia biến mất không thấy gì nữa kim sắc dây thường đột nhiên lại xuất hiện tại Cửu Anh Ma Quân bên trái. Bạch. Lần này Cửu Anh Ma Quân toàn thân đều dâng lên tươi đẹp ánh sáng màu đỏ. Một quả bảo châu màu đỏ đột nhiên theo nó một cái đầu lâu trong miệng phun ra, đùng một tiếng đánh vào kim sắc dây thường phía trên. Nhan Yên ánh mắt lấm liệt. Nàng lúc này tay bên trong màu đỏ dây thường đột nhiên chấn động, một cô mắt trần có thể thấy gợn sóng theo cái này căn màu đỏ dây thường phần đuôi dập dờn đi ra. Ngươi pháp bảo này lại có thể tiêu trừ uy năng trùng kích. Vương Ly trợn mắt hốt mồm. Hắn lúc này thi pháp cũng là không ngừng, rất nhiều đại đạo pháp tướng không ngừng diễn hóa, theo bốn phương tám hướng không ngừng trùng kích cửu anh ma quân. Hắn kích phát mạnh nhất uy năng đều không thể đánh tan cái này cửu anh ma quân phòng ngự, lúc này hắn chỗ có thể làm sự tình, chính là chết đem cái này cửu anh ma quân kéo tại vùng hư không này, không cho nó mang theo Đế Quan Đinh bỏ chạy. Nhan Yên chân nguyên trong cơ thể ba động đống nhiên biến đến kịch liệt. Cái kia kim sắc dây thường trực tiếp bao lấy cái kia khỏa bảo châu màu đỏ, cả hai ở trong hư không bất phân thắng bại. Cửu anh ma quân phía bên phải hai cái bé gái đầu lâu đồng thời há mồm phun ra một đạo trắng hơi. Hai tòa băng sơn trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ thành, hướng về Vương Ly cùng Nhan Yên va chạm mà đến. Cũng không thấy Nhan Yên có động tác gì, không khí bạch quang lóe lên, lại hóa ra một đầu màu trắng dây thừng. Đầu này màu trắng dây thừng thật dài, trực tiếp đem cái này hai tòa băng sơn cuốn lấy. Vương Ly, cái này cửu anh ma quân thực lực vượt qua ta tưởng tượng, nó tiến giai đã thật lâu, đem thể nội yêu tinh đều đã tựa như là luyện trở thành pháp bảo. nhưng mỗi đánh tan nó một cái đầu lâu, nó thần thức thì hội thụ trọng thương, chúng ta muốn tập trung lực lượng đi đầu từng viên đánh tan nó đầu lâu, bằng không nhất thời một lát, chúng ta căn bản đánh bại không nó. Nhan Yên sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm trọng, nàng thanh âm tại Vương Ly trong thức hải vang lên, trước đánh trái một. Vương Ly trong nháy mắt ngầm hiểu, nàng trái một hai chữ vang lên máy mắt, Vương Ly đã lần nữa diễn hóa chính mình chỗ có thể sử dụng mạnh nhất uy năng, trong cơ thể hắn tân sinh huyết bảo, phần huyết lục ma tuyệt kiếm kiếm quang cùng với huyền thiên kiếm cương, một mạch hướng về cái này cựu anh ma quân ngoài cùng bên trái nhất một cái đầu lâu đánh tới. Oanh! Cựu anh ma quân trước người trực tiếp bắn ra một đạo thanh quang cùng một vệ sáng xanh. Cái này hai đạo quang hoa đem Vương Ly uy năng trong nháy mắt nghiền ép giống như đánh nát, dư uy không ngừng trùng kích đến Vương Ly cùng Nhan Yên trước người. Vương Ly ngoài thân từng đóa liên hoa nở rộ, những thứ này dư uy toàn bộ bị Vương Ly theo thủy long viên trên thân tức đoạt cái này đại đạo dị tướng tiêu trừ. Gần như đồng thời, lại một cây kim sắc dây thường đột nhiên xuất hiện, đùng một tiếng, tại cái này cựu anh ma quân đều còn chưa kịp phản ứng nháy mắt, nó ngoài cùng bên trái nhất cái đầu kia liền đã bạo vỡ đi ra. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Vương Ly nhất thời đối Nhan Yên lau mắt mà nhìn. Trong lòng của hắn đối Trung Thần Châu loại này đạo tử cấp nhân vật thực lực đánh giá nhất thời lại tăng lên một số. Rất rõ ràng, Nhan Yên loại tu sĩ này cũng không phải là loại kia không trải qua gió mưa mầm cây nhỏ. Nàng thi pháp tốc độ cũng cực nhanh. Cái này cựu anh ma quân thi pháp tốc độ mặc dù nhanh, nhưng bởi vì hắn cùng Nhan Yên cái này hai tên thi pháp tốc độ đều là cực nhanh tu sĩ áp chế xuống, nó thi pháp ưu thế tốc độ căn bản không thể hiện được đến, ngược lại có chút bị động bị đánh. Trừ thi pháp tốc độ bên ngoài, nàng pháp thuật uy năng hình thành thời cơ cũng là có thể xương đáng sợ. Vương Ly tự cảm thấy mình tuy nhiên kinh lịch chiến đấu rất nhiều, nhưng cũng không thể so với nàng làm càng tốt hơn. Mà lại hắn còn phát hiện một chút, chính mình tuy nhiên đối hỗn loạn châu vực yêu thú cấp thấp hết sức quen thuộc, nhưng Nhan Yên đối với cao gia yêu thú đặc điểm ngược lại so với hắn biết được nhiều. Đây chính là thoáng cái thể hiện cấp bậc chênh lệch. Phải một. Vương Ly còn đến không kịp cảm khái, Nhan Yên thanh âm đã lại tại trong thức hải của hắn vang lên. Bạch. Lần này kim sắc dây thường đầu tiên hiện hiện. Một quả màu xanh đậm tinh châu cũng xuất hiện tại kim sắc dây thường trước đó. Từng đạo quanh quẩn lấy nồng đậm thủy hệ nguyên khí khí tức ánh sáng màu lam đem đầu này kim sắc dây thừng của lấy. Rắc. Gần như đồng thời, một đạo máu dạng kiếm quang hung hăng trùng kích tại cái này cựu anh ma quân ngoài cùng bên phải nhất cái đầu kia phía trên, tuy nhiên Vương Ly đạo này phần huyết lục ma tuyệt kiếm căn bản là không có cách xông phá cựu anh ma quân ngoài thân hộ thể uy năng, trong nháy mắt như mảnh sứ vỡ đồng dạng nứt toác, nhưng kế tục lại là ba đạo huyền thiên kiếm cương liên tục không ngừng trùng kích tại cùng một vị trí. Ba đạo huyền thiên kiếm cương trùng kích tại cùng một vị trí nháy mắt, kiếm cương cũng trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng chỗ mũi kiếm uy năng lại là phản mà không ngừng co vào, hội tụ thành 3 điểm tinh quang. Huyền tinh tam liên kích. Đây là Huyền Thiên kiếm cương bên trong cao dài pháp môn, cái này nguyên bản thậm chí là muốn kim đan cảnh Huyền Thiên tông tu sĩ mới có thể thi triển đi ra pháp môn, Vương Ly lòng có mà động, lần thứ nhất vô ý thức nếm thử, không nghĩ tới vậy mà thành. Vương Ly có chút mừng rỡ. Hắn chỉ thấy cái này cựu anh ma quân toàn thân nhoáng một cái đầu kia giống như bị người trùng điệp gõ một đũa, nhưng cho dù là cái này Huyền tinh tam liên kích, cũng là không cách nào phá vỡ nó hộ thể uy năng. Hắn đoán chừng chính mình cái này Huyền Tinh Tam Liên Kích đoán chừng cần phải có thể tương đương với tầm thường Kim Đan tầng 9 tu sĩ pháp thuật uy năng, nhưng còn không thể mạnh đến trực tiếp phá vỡ Nguyên Anh tu sĩ phòng ngự pháp môn uy năng. Cũng ngay tại lúc này, Nhan Yên nguyên bản cũng chân bóng như mặt ngọc phía trên lại là sát khí nặng nề, càng nàng toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt bị một tầng nồng hậu dày đặc màu đen sát khí bao khỏa. Bạch. Vương Ly chỉ cảm thấy nàng trong khí hải có đan khí bạo phát, nàng cái này toàn bộ cánh tay trái màu đen sát khí trong nháy mắt biến mất mấy mắt, hắn trong nhận thức đều cảm thấy trong cơ thể nàng giống như hư không một mảnh. Một cái loan nguyệt giống như ưu quang ngay tại lúc này trực tiếp xuất hiện tại cựu anh ma quân ngoài cùng bên phải nhất cái đầu kia phía trước. Đùng. Một cỗ vội vàng bạo phát thanh quang trực tiếp bị cái này mai loan nguyệt giống như ưu quang mở ra. Cựu anh ma quân cái đầu kia trực tiếp bị từ đó bổ ra thành hai nửa. Chương 320, thực sự người. Ta. Ném. Vương Ly kinh dị. Nhan Yên một kích này quá mức kinh người. Hắn cảm thấy cái kia một cái loan nguyệt giống như ưu quang có cực kỳ đáng sợ xuyên thủng lực, có một loại gần như chôn vùi hết thảy pháp tắc ở bên trong dập dờn, mà lại ẩn chứa đáng sợ tinh thần nguyên khí khí tức. Tuy nhiên hắn đồng thời không rõ ràng Nhan Yên thực tế tu vi, nhưng có thể khẳng định là Nhan Yên khẳng định là Kim Đan kỳ tu vi, cũng không phải là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nhưng nàng một kích này uy năng giống như có lẽ đã triệt để siêu việt Kim Đan cảnh giới. Ngươi cái này cái gì pháp môn? Ta cảm giác không dùng ta giúp đỡ, ngươi một kích này cũng trực tiếp có thể phá vỡ nó hộ thể uy năng, trực tiếp đưa nó một cái đầu lâu cho chạm. Hắn nhịn không được truyền âm cho Nhan Yên. Đây là ảm diệt hủy tinh chạm. Nhan Yên không có giấu giếm, nàng thanh âm tại Vương Ly thức hải bên trong vang lên. Môn này pháp môn cần bình thường tại thể nội khiếu vị bên trong tích xúc đặc biệt tinh thần nguyên khí, mà lại ta trước mắt thân thể cùng tu vi, chỉ có thể để cho ta thi triển 3 lần, không thể có chỗ sơ suất. Ta muốn là cũng có một môn triệt để như vậy áp đảo tu vi sát phạt pháp môn liền tốt. Vương Ly ở trong lòng cảm khái. Thật, dù là cũng cùng Nhan Yên loại này pháp môn một dạng có số lần hạn chế đều được. Hắn hiện tại đã nắm giữ lượng lớn chân nguyên, mà lại có duy trì liên tục chân nguyên bổ sung, tuy nhiên Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết cùng phần huyết lục ma tuyệt kiếm các loại thủ đoạn đã để hắn có thể bạo phát không thuộc về cái này tu vi cấp bậc chiến lực. Mà lại những pháp môn này cấp bậc tuy nhiên đều đầy đủ diễn hóa đại đạo dị tướng, nhưng cùng Nhan Yên loại này sát phạt pháp môn so sánh, lại luôn cảm giác còn kém chút ý tứ. Nếu như nói Thất Thần Kinh là thuộc về tuyệt đối đệ nhất giàn quân trí cao pháp môn, Na Nhan Yên Ảm Diệt Hủy Tinh Trảm loại này pháp môn cần phải thuộc về Thất Thần Kinh phía dưới thê đội thứ 2 trí cao pháp môn. Hắn Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết các loại pháp môn, chỉ sợ chỉ có thể thuộc về thê đội thứ 3 trí cao pháp môn. Không phải nói hắn lòng tham không đủ, chủ yếu là hắn hiện tại đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh, đối mặt Thôn Thiên Tinh Mãng, Cửu Anh Ma Quân loại này cấp bậc yêu thú, hắn pháp thuật uy năng đều căn bản không thể phá mở những thứ này yêu thú nguyên khí phòng ngự, như là hắn đối mặt Nguyên Anh tu sĩ, chỉ sợ cũng căn bản là không có cách phá vỡ đối phương phòng ngự pháp thuật uy năng. Nếu là có dạng này một môn công phạt năng lực đặc biệt kinh người pháp môn, dù là có số lần hạn chế, vậy ít nhất hắn đối mặt càng cao cấp hơn tu sĩ cũng có sức đánh một trận. Loại này pháp môn đối với muốn giết hắn cao dài tu sĩ mà nói, cũng là một loại vô hình uy hiếp lực. Hắn cũng là đầy đủ ra mặt dày, trực tiếp thì truyền âm vấn Nhan Yên, ngươi cái này Ảm Diệt Hủy Tinh Trảm pháp môn có thể truyền cho ta à? Không thể. Nhan Yên trả lời cực kỳ thẳng thắn, bởi vì ngươi học không được. Cái gì? Vương Ly cái này không phục, nói hắn học không được, đây không phải làm nhục hắn ai quý a? Cái gì pháp môn, dựa vào cái gì ngươi học được ta thì học không được? Pháp môn này cần nữ tu tấm thân xử nữ, nguyên âm chi thể. Nhan Yên trả lời. Vương Ly nhất thời im lặng, vậy ngươi nói cái gì học không được, ngươi nói thẳng không thể học không là được. Anh đã biến thành 6 cái đầu cửu anh ma quân thê lương kêu cực kỳ thảm thiết, nó ngoài thân yêu khí kịch liệt chấn động, cơ hồ hình thành thực chất. Vương Ly cùng Nhan Yên lúc này đồng thời không có lập tức truy nổ cỏ tận gốc. Hai người đối phó yêu thú hiển nhiên đều vô cùng có kinh nghiệm. Đối phó loại này cao gia yêu thú tuyệt đối không thể làm cho quá ác, cần tuân theo siết chặt buông lỏng nguyên tắc, bằng không rất dễ dàng để nó cảm giác trực tiếp không có hy vọng mà tự bạo yêu tinh. Hai người cũng đều không dùng Đại La Thiên Vong thử một chút có thể hay không trực tiếp trấn áp cái này con yêu thú ý nghĩ. Nhan Yên dùng Đại La Thiên Vong có lẽ có ít cơ hội, nhưng cái này con yêu thú tại cảm giác muốn bị trấn áp nháy mắt, tự bạo yêu tinh khả năng càng lớn hơn. Muốn đối phó loại này cao gia yêu thú, lựa chọn tốt nhất chính là cho nó có lưu phản kích chỗ trống, tận khả năng tiêu hao hết nó yêu tinh yêu nguyên, kể từ đó, dù là nó sau cùng thật có tự bạo yêu tinh cơ hội, kích phát ra huy năng cũng sẽ không đặc biệt đáng sợ. Khi tất yếu ta còn có thể vận dụng một lần Ảm Diệt Hủy Tinh Trảm, nhưng ta ít nhất phải lưu lại một lần vận dụng Ảm Diệt Hủy Tinh Trảm năng lực. Nhan Yên thanh âm tại Vương Ly trong thức hải vang lên. Nàng trực tiếp nuốt một viên bổ sung chân nguyên linh dược. Một vòng như có như không hình quang rất nhanh vây quanh ngũ hành diễm quang chu sinh ra, hình thành một cái linh quang lồng ánh sáng. Anh, như là vừa mới Vương Ly cùng Nhan Yên tiếp tục đoạt công, cái này cửu anh ma quân chỉ sợ muốn nghĩ hết biện pháp trước bỏ chạy lại nói, nhưng đoạn thời gian này hòa hoãn, xác thực để nó trong lòng không có sinh ra bỏ chạy tâm niệm, nó trong lòng ngược lại lệ khí mọc thành bụi. Theo còn thừa 6 viên đầu lâu đồng thời một tiếng quát thiếu, nó trước người yêu khí mãnh liệt, hiện ra 4 khỏa pháp châu. Cái này 4 khỏa pháp châu theo thứ tự là lam, thanh, trắng, hồng tứ loại màu sắc, nhộn nhạo nồng đậm thủy hệ, phong hệ, băng hệ cùng hỏa hệ nguyên khí ba động. Cái này 4 khỏa pháp châu hiển nhiên là nó 4 khỏa yêu tinh biến thành, nhưng khiến Vương Ly không nghĩ tới là, theo nó quái khiếu, cái này 4 khỏa pháp châu vậy mà đụng vào nhau, sau đó cấp tốc lẫn nhau dung hợp. Cái này lam thanh bạch hồng tứ loại màu sắc pháp châu dung hợp lại cùng nhau, lại là trong nháy mắt hình thành một khỏa màu đen xám pháp châu. Khỏa này pháp châu âm phong trận trận, âm phong bên trong lại là hướng bên ngoài vẩy ra từng sợi bông tuyết giống như ngọn lửa màu đỏ sẫm. Đây là ý gì? Vương Ly nhịn không được truyền âm vấn Nhan Yên. Ta cũng không biết. Nhan Yên thanh âm lập tức tại trong thức hải của hắn vang lên, theo lý mà nói, chỉ có đúng lúc luyện hóa một số đặc biệt linh dược yêu thú mới có thể làm cho mình yêu tinh tiến đến giai. Cái này giống như không đúng. Vương Ly mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Cái kia từng sợi bông tuyết giống như ngọn lửa màu đỏ sẫm theo nó trước người cái kia khỏa pháp châu bên trong chạy xuôi đi ra về sau, lại là vẫn chưa hướng thẳng đến hắn cùng Nhan Yên bay tới, mà chính là không ngừng tại nó trước người ngưng tụ, giống như là muốn kết thành một đầu dây thường dài bộ dáng, nhưng cuối cùng khỏa này màu đen xám pháp châu rơi vào nó trong tay phải. Cái này từng sợi bông tuyết giống như ngọn lửa màu đỏ sẫm ngưng tụ liên lụy tại pháp châu phía trên, lại tựa như là biến thành nó trong tay một cây trường tiên. Nhan Yên cũng thật sâu nhíu mày. Bạch. Còn thừa 6 viên đầu lâu cựu anh ma quân đột nhiên toàn thân yêu nguyên tăng vọt hướng về hắn cùng Nhan Yên vọt tới, trong tay căn này bông tuyết giống như ngọn lửa màu đỏ sẫm ngưng tụ thành roi dài tốc độ dị thường kinh người quất vào ngũ hành diễm quang chu bên ngoài linh quang lồng ánh sáng phía trên. Nhan Yên diện hóa cái này một cái linh quang lồng ánh sáng khẳng định cũng không phải tầm thường phòng ngự pháp môn, nhưng dưới một kích này, vậy mà trực tiếp phá vỡ một đạo to lớn vết nứt. Toàn bộ linh quang lồng ánh sáng trong nháy mắt thì sụp đổ. Cái này màu đỏ sẫm roi dài trùng kích tại Vương Ly ngoài thân tự nhiên hình thành đại đạo dị tướng phía trên, trong lúc nhất thời cái kia đóa đóa đạo liên đều không ngừng vỡ nát. Vương Ly cảm thấy một cỗ kinh khủng chôn vùi tính lực lượng của tới. Oeng. Hắn trong nháy mắt đánh ra ba đạo huyền thiên kiếm cương, cùng lúc đó, Nhan Yên cũng diện hóa ra mấy chục sợi dây đàn giống như ánh sáng màu xanh lục, hai phe uy năng trên không trung đập vào, ngũ hành diễm quang chu bị chấn động đến lùi về sau bay. Hắn cùng Nhan Yên miễn cưỡng ngăn trở cái này cửu anh ma quân nhất kích. Trước người không gian đều giống như mạng lớn tại chôn vùi. Cái này cửu anh ma quân 10 phần cổ quái, nó có chút đặc thù, tựa hồ có thể theo trong chiến đấu học tập nguyên khí phát tác. Nhan Yên thanh âm tại Vương Ly trong thức hải vang lên, 10 phần lạnh lẽo, ta không thể giữ lại. Ta lại muốn dùng Ảm Diệt Hủy Tinh Trảm, chúng ta liên thủ lại chạm nó trái một đầu sọ. Tại nàng âm thanh vang lên ngay mắt, Vương Ly thể nội cũng đã huyết bảo bắn nhanh, một đạo máu dạng kiếm quang về sau theo ba đạo huyền thiên kiếm cương, bay thẳng cửu anh ma quân lúc này lớn nhất trái cái đầu kia. Lần này Nhan Yên cái kia một đạo loan nguyệt giống như ưu quang cùng hắn Huyền Thiên kiếm cương gần như đồng thời xuất hiện tại Cửu Anh Ma Quân cái đầu kia trước đó. Nó cùng Vương Ly cái này ba đạo Huyền Thiên kiếm cương tại Cửu Anh Ma Quân trong tay bóng roi cuốn tới trước đó, liền trực tiếp đem Cửu Anh Ma Quân cái này đầu lâu đánh nát. Khỏa này đầu lâu vừa vỡ, Cửu U Ma Quân tựa hồ có chút không thể thừa nhận thần thức liên tục trọng thương, đầu nặng chân nhẹ đồng dạng tại không trung thân thể đều không ngừng về sau lay động. Xì. Vương Ly đột nhiên ngự sử Đế Quan Đinh, khỏa này Đế Quan Đinh trong nháy mắt theo Cửu Anh Ma Quân ở ngực xông ra, trực tiếp đi lên đóng vào Cửu U Ma Quân lúc này ở giữa nhất một cái đầu lâu. Vương Ly, ngươi tâm tư xảo diệu. Nhan Yên tiếng vui mừng âm tại Vương Ly trong thức hải vang lên. Nàng lúc này đột nhiên kịp phản ứng, vì sao Vương Ly ngay từ đầu không trực tiếp dùng Đế Quan Đinh đánh Cửu Anh Ma Quân đầu lâu? Như là ngay từ đầu liền trực tiếp dùng cái này Đế Quan Đinh công kích Cửu Anh Ma Quân đầu lâu, cái này Cửu Anh Ma Quân biết căn này Đế Quan Đinh lợi hại, cái này Cửu Anh Ma Quân tiếp xuống tới khẳng định sẽ liều mạng ngăn cản căn này Đế Quan Đinh tiếp tục công kích nó bất luận cái gì một cái đầu lâu. Vừa mới cái này Đế Quan Đinh một mực tĩnh lặng ở trong cơ thể nó bất động, liền rất dễ dàng để nó sinh ra hiểu lầm, cảm thấy cái này Đế Quan Đinh chỉ là một kiện không cách nào lại động dùng pháp khí. Hiện tại cái này Đế Quan Đinh tại loại này cực kỳ thời khắc mấu chốt lại phá nó một cái đầu lâu, đối với nàng mà nói, thật sự là nắm giữ thời cơ quá mức xảo diệu. Vâng. Cửu Anh Ma Quân ngoài thân yêu nguyên sắp vỡ, trong nháy mắt có chút tán loạn. Cả người nó nhất thời đều không cách nào khống chế thăng bằng, hướng phía sau lăng không ngã xuống. Nhan Yên trong tay đột nhiên xuất hiện một cái rất xưa cũ đao hình tiền cổ. Cái này tiền cổ tại trong tay nàng như đạo phụ giống như trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, một đạo sắc bén cùng cực đao quang đột nhiên xuất hiện tại Cửu U Ma Quân trước người, răng rắc một tiếng, gọn gàng mà linh hoạt đưa nó nắm lấy cái kia khỏa pháp châu tay chém xuống tới. Vâng. Vương Ly trên thân linh khí rung mạnh, hắn toàn lực kích phát Huyền Thiên kiếm cương. Ba đạo Huyền Thiên kiếm cương liên tiếp không ngừng trùng kích tại Cửu U Ma Quân trên thân. Hắn cái này ba đạo Huyền Thiên kiếm cương vẫn như cũ không cách nào triệt để phá vỡ Cửu U Ma Quân lúc này hộ thể uy năng, nhưng ở Cửu U Ma Quân lúc này thụ trọng thương dưới tình hình, thân thể nó nhất thời liền bị hắn kiếm cương xông đến về sau bắn bay đi ra. Một đạo màu trắng dây thừng cuốn một cái, trực tiếp đem liên tiếp cái viên kia pháp châu tay gãy cuốn qua tới. Vương Ly tâm niệm phương động, trong tay hắn mới lấy ra đếm đạo linh phủ, Nhan Yên liền đã tê ra một cái ngọc thạch dẹp hộ, trong nháy mắt đem cái viên kia pháp châu cùng tay gãy cùng một chỗ thu vào đi, phong ấn. Vương Ly ngượng ngùng thu hồi trong tay linh phủ. Cái này hàng so hàng tức chết người. Hắn vừa mới cũng là trước tiên muốn phong ấn cái này mai pháp châu, đoạn tuyệt nó cùng Cửu U Ma Quân liên hệ, nhưng hắn lấy ra những thứ này linh phủ phẩm giai cùng Nhan Yên vừa mới cái kia ngọc thạch dẹp hộp so sánh thật sự là cách biệt quá xa. Hai đạo ảm diệt hủy tinh trạng kích phát về sau, lúc này Nhan Yên rõ ràng mệt mỏi không ít, nguyên khí trong cơ thể hao tổn rất kịch liệt, nhưng nàng thu pháp châu cùng tay gãy về sau, thi pháp lại là không ngừng. Từng đạo chói mắt lôi cương không ngừng trên không trung sinh ra, không ngừng hóa thành từng đạo kim sắc trường kiếm đánh chém tại Cửu Anh Ma Quân trên thân. Vương Ly cũng liền kích phát Huyền Thiên kiếm cương, trong lòng của hắn rất là cảm khái. Cái này Nhan Yên Nhan tiên tử làm đồng tâm hiệp lực tiểu đồng bọn, thật đúng là cái không tiếc sức thực sự người. Anh, cái này Cửu Anh Ma Quân lúc này liền tự bạo yêu tinh loại này liều mạng đại thủ đoạn đều đã không dùng được, nó toàn thân yêu nguyên rốt cục không chịu nổi loại này luân phiên đánh chém, triệt để nứt toác ra. Tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, cả người nó triệt để tan rã, bị kim sắc trường kiếm cùng Vương Ly Huyền Thiên kiếm cương trực tiếp cắt thành mấy chục khối. Chương 321, ta thiếu ngươi nhân tình. Nhan Yên không có chút nào dừng lại, nàng trực tiếp tế ra một cái lưu ly bình, đem Cửu Anh Ma Quân huyết nhục thu sạch lên. Yêu thú cấp thấp huyết nhục cùng giá trị cực thấp, nhưng loại này cao giai yêu thú thi thể vô cùng có giá trị, nhưng đối với nàng mà nói, thu lấy cái này Cửu Anh Ma Quân huyết nhục nguyên nhân trọng yếu nhất là đầu này Cửu Anh Ma Quân lại có thể dung dạ yêu tinh, nàng hoài nghi cái này con yêu thú đã từng luyện hóa một loại nào đó kinh người linh dược. Nếu thật sự là như thế, cái này con yêu thú huyết nhục đối với lợi hại luyện đan sư thì rất có giá trị. Đi. Vương Ly lúc này ngược lại là không có quá nhiều cân nhắc lợi ích cùng lợi ích phân phối sự tình, hắn đầy trong đầu đều là lo lắng Diệp Cửu Nguyệt bọn người an nguy. Hắn đương nhiên tốt nhất Diệp Cửu Nguyệt bọn người không có bị chiếm đóng tại tiên khư bên trong, nhưng nếu là lúc này thật tại cái kia chỗ linh vũ phát sinh bên trong, hắn liền hy vọng Diệp Cửu Nguyệt bọn người lúc này còn có thể hào hào sống sót. Ta trước khôi phục chút chân nguyên. Nhan Yên thanh âm tại Vương Ly trong thức hải vang lên. Vương Ly nao nao, hắn nhìn lấy Nhan Yên, không hiểu có chút trầm mặc, nói, "Cảm ơn." Hắn trước đó như là trịnh trọng như vậy sự tình đối Hà Linh Tú nói cảm ơn. Hà Linh Tú sợ rằng sẽ cho hắn lật một cái to lớn kinh thường. Nhưng Nhan Yên lại là gần như cứng nhắc, nàng lại một bản nghiêm túc đáp lại nói, đây là ta tự mình lựa chọn lịch luyện, ngươi không cần cảm ơn ta. Có cá tính như vậy. Vương Ly cũng không tin, cảm ơn ngươi là ta sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì. Nhan Yên cũng đành chịu, vậy ngươi có thể hay không đừng thì ngoài miệng gửi tới lời cảm ơn, tốt xấu không muốn nhỏ mọn như vậy, mỗi lần ta hỏi ngươi cái gì còn muốn ta thanh toán linh nguyên. Ngươi cái này còn hiểu đến vợ tha để bắt. Vương Ly không thể tin nhìn lấy nàng ở nơi đó gặm bổ sung chân nguyên linh dược. Hắn đón đến, thở dài, nói, tốt, sau này ta không thu ngươi linh nguyên. Nhan Yên nói, vậy ta cảm ơn ngươi a. Làm nàng nói ra câu nói này thời điểm, Vương Ly đã không ngừng tế ra Đại La Thiên Võng. Ngũ hành diễm quang chu bay thẳng linh vũ phát sinh góc tây nam. Trước đó đám kia theo linh vũ phát sinh lao ra tu sĩ lúc này đã lại nhanh xông vào linh vũ phát sinh, bất quá bọn hắn là theo phía đông ra vào, ấn bọn họ trước đó cho nói, phía đông xem như lúc này lớn nhất khu vực an toàn. Hiện tại cái này linh vũ phát sinh từ trên cao quan sát lời nói, cũng là giống như là một cái to lớn quấn cho rơm dạ trứng muối, chỉ có phía đông lộ ra long lánh trong suốt một mảnh. Còn lại đều bị yêu thú từng tầng chất đầy cảm giác, thì liền bên trong không ngừng bạo phát uy năng đều chỉ nghe gặp thanh âm, ngay cả ánh sáng hoa đô rất khó thấu đến đi ra. Vương Ly có thể cảm giác đến đi ra, cái này linh vũ phát sinh bên trong có mấy đạo trận pháp còn có thể phong tỏa ngăn cản linh vũ phát sinh phía trên bầu trời, nhưng tuyệt đại đa số có chút linh trí yêu thú cũng tuyệt đối không cùng loại này trận pháp uy năng cứng rắn gặm, bọn họ trực tiếp thì lựa chọn theo trận pháp uy năng đã triệt để tổn hại phương vị tiến vào, đi cướp bóc đối với bọn họ mà nói cực kỳ thần diệu đồ ăn cùng linh khí. Ở ngoại vi che khuất bầu trời giống như bay múa, ngược lại là những cái kia không có không linh trí có thể nói yêu thú cấp thấp. Những thứ này yêu thú cấp thấp đối với Vương Ly cùng Nhan Yên loại này cấp bậc tu sĩ tới nói, tựa như là vỏ trứng đồng dạng giòn rơi. Nhưng là bọn họ lại che tầm mắt cùng cảm giác, mà lại bọn họ không ngừng vẫn lạc tại loại này thú triều bên trong cũng thúc đẩy sinh trưởng ra càng mạnh yêu thú. Vương Ly đại la thiên võng liền vơ vét đếm lưới, cấp tốc lao xuống ngũ hành diễm quang chu phía trước nhất thời giống một cái màu đen đống cắt bị móc sạch một khối. Vương Ly ngũ hành diễm quang chu nhân cơ hội hướng phía dưới đi lúc, nhất thời cảm thấy bốn phía uy năng như núi đấu đá tới. Cái này bên trong pháp khí, các ngươi một mực kích phát, bất kể hao tổn. Vương Ly trực tiếp đem một cái nạp bảo nang chỉ đến Duẫn Tâm Duyên bọn người trước mặt. Hiện tại cái này ngũ hành diễm quang chu tựa như là hoàn toàn xông vào một trận mưa sao băng bên trong, mỗi trong một nhịp hít thở, bốn phương tám hướng đều chí ít có 450 con yêu thú xông vào ngũ hành diễm quang chu bốn phía hơn 10 trượng phạm vi bên trong. Tuy nhiên hắn liên tục tế ra Đại La Thiên Võng, mà lại tạm thời còn chưa tao ngộ Đại La Thiên Võng không cách nào ứng phó yêu thú, nhưng hắn trực giác đã có chút mệt mỏi ứng phó. Nhiều pháp khí như vậy, Duẫn Tâm Duyên vừa tiếp qua cái này nạp bảo nang cũng là thân thể run một cái, hắn cơ hồ kinh hỉ kêu thành tiếng. Cái này nạp bảo nang bên trong chí ít có 2-3 ngàn kiện pháp khí. Duy nhất một lần kích phát uy năng pháp khí tại bình thường hoàn toàn không cách nào cùng có thể lặp lại làm dùng pháp bảo so sánh, nhưng đối với bọn hắn loại tu sĩ này mà nói, pháp khí tại loại này thú triều bên trong so pháp bảo phải hữu dụng được nhiều. Bởi vì làm dùng pháp bảo muốn duy trì liên tục không ngừng tiêu hao chân nguyên, mà kích phát pháp khí chỉ cần tiêu hao rất ít chân nguyên, pháp khí bạo phát uy năng, cơ hồ đều đến từ tự thân linh tài bên trong bao hàm uy năng. Nhanh. Duẫn Tâm Duyên lúc này cũng là mơ hồ cảm thấy Diệp Cửu Nguyệt bọn người rất có thể ngay tại chỗ này tu sĩ cứ điểm bên trong, bởi vì hắn cũng mười phần giải Diệp Cửu Nguyệt bọn người, như là đổi tầm thường tu sĩ, chỉ sợ có Diệp Cửu Nguyệt các nàng đột pháp, chỉ sợ cũng sớm tại thú triều lúc buộc phát liền đã trực tiếp bỏ xuống người khác đào mệnh đi. Nhưng hắn biết Diệp Cửu Nguyệt bọn người sẽ không. Các nàng lưu lại cho người bọc hậu ngược lại là rất có thể. Hắn vô cùng rõ ràng Vương Ly lúc này tâm tình, cho nên hắn trực tiếp một lần thì theo nạp bảo nang bên trong lấy ra mấy trăm kiện pháp khí giao cho bên cạnh hai tên tu sĩ trẻ tuổi, cùng lúc đó hắn cũng dùng chính mình tốc độ nhanh nhất kích thích lên tay bên trong pháp khí. Cái này thời điểm căn bản cũng không phải là đau lòng pháp khí tiêu hao cùng cân nhắc pháp khí cấp bậc thời điểm, ngược lại cái này ngũ hành diễm quang chu bên ngoài toàn bộ đều là yêu thú, những thứ này yêu thú như mưa to đồng dạng theo bốn phương tám hướng trùng kích tới, mật độ thực sự quá cao, chỉ muốn pháp khí nổ tung uy năng, khẳng định có thể đối yêu thú tạo thành sát thương. Veng, veng, veng. Duẫn Tâm Duyên tay bên trong pháp khí không ngừng kích phát, tại ngũ hành diễm quang chu bên ngoài không ngừng nổ tung từng đoàn uy năng lúc, còn lại hai tên tu sĩ trẻ tuổi cũng cuối cùng từ đầy tay pháp khí kinh hãi trong trạng thái khôi phục lại. Hai người bọn họ toàn thân đều có chút chết lặng kích phát pháp khí, cũng căn bản không nhìn tay bên trong pháp khí chủng loại cùng phẩm giai, ngược lại chung quanh cái nào địa phương không có có pháp khí nổ tung uy năng, trong tay bọn họ pháp khí liền hướng chỗ nào kích phát. Ba người này trong tay có đầy đủ pháp khí, hơn nữa lại không dùng phân tâm phòng ngự, liều mạng kích phát pháp khí lên, cũng là bù đắp được một cái khó giải pháp khí chiến sĩ. Trong lúc nhất thời cái này ngũ hành diễm quang chu bốn phía uy năng không ngừng cọ rửa, chỉ có số rất ít yêu thú có thể xông tới gần ngũ hành diễm quang chu mấy chục trượng phạm vi bên trong, Vương Ly nhất thời áp lực giảm nhiều. Trên người ngươi vậy mà có nhiều pháp khí như vậy. Một mực tại an tâm luyện hóa linh dược bổ sung chân nguyên Nhan Yên đều lại bị Vương Ly trấn trụ. Linh vũ phát sinh bên trong, cái này góc tây nam, từ bên trong nhìn ra phía ngoài là phía trên có một tầng thanh sắc ánh sáng bầu trời cùng một tầng kim sắc ánh sáng bầu trời. Nhưng cái này hai tầng ánh sáng bầu trời hiện tại chỉ là như là hai đạo to lớn cái dù che khuất phía trên bầu trời. Theo mặt đất đến cao hơn 10 trượng độ một đoạn không gian, nguyên bản bố trí có mấy cái trận pháp uy năng đã hoàn toàn biến mất. Rất nhiều linh trí không cao phi độn yêu thú tại va chạm bầu trời cái kia hai tầng mái vòm về sau, theo mái vòm ở mép tựa như là dù một bên mưa tuyến một dạng ào ào ào rơi xuống. Mà trên mặt đất ly hôn địa hơn 10 trượng đoạn này trong không gian, kinh người số lượng yêu thú giống như là thủy triều hướng bên trong tuôn. Chính đôi góc tây nam đếm cái tu sĩ trận địa đã bị thú triều trùng kích đến lui về sau vài dặm, có hơn 200 tên tu sĩ bị áp xúc ở một tòa đạo đài di tích phía trên. Tòa này đạo đài cao có hơn 20 trượng, chung quanh nguyên bản có chút rất cao lớn thú đá. Nhưng bây giờ đại lượng yêu thú thi thể chồng chất tại tòa này nói chung quanh đài, để tòa này đạo đài lộ ra chỉ vài trượng độ cao. Tòa này đạo đài lâm thời bố trí một cái kim hệ cùng lôi hệ hợp lại trận pháp, theo thành người lớn bằng bắp đuổi tình kim cây cột không ngừng rơi xuống, từng vòng gợn nước giống như phun trào ngân sắc lôi cương tại thú triều bên trong không ngừng trùng kích. Cũng chính là nương tựa theo cái này uy năng không tầm thường trận pháp, những tu sĩ này còn có thể trụ cột vững vàng đồng dạng che ở cái này góc tây nam, nhưng những tu sĩ này chỗ đài cao đối với toàn bộ linh vũ phát sinh mà nói, cũng đã biến thành một tòa đảo hoang. Bọn họ đã không cách nào ngăn cản đại lượng yêu thú xông qua bọn họ nơi này, tràn vào linh vũ phát sinh thọc sâu chỗ. Tại những tu sĩ này trong tầm mắt, bọn họ phía trước bên trên bầu trời là vô số yêu thú giống mưa tuyến đồng dạng rơi xuống, mà trên mặt đất thú triều tựa như là bãi đê nước sông đồng dạng mãnh liệt xông tới. Mãnh liệt yêu khí thậm chí hình thành nồng hậu dày đặc khí độc, để mỗi người bọn họ sắc mặt đều là một mảnh màu cho tàn. Đột nhiên, tòa này đạo đài tuyến đầu tiên một số tu sĩ nghe đến thú triều bên trong vang lên không ngừng tiếng nổ đùng đoảng, ngay sau đó, bọn họ trước tiên nhìn đến ẩn ẩn lộ ra các loại quang hoa. Cái này mấy tên tu sĩ trong mắt trong nháy mắt tràn ngập không thể tin thần sắc, bọn họ gần như đồng thời kinh hỉ vạn phần kêu đi ra, "Các vị đạo hữu, có đạo hữu trước tới cứu viện." "Cái gì?" Phía trên đài cao này, bọn họ phía sau tất cả tu sĩ đều không dám tin tưởng lỗ tai mình. Loại tình hình này phía dưới, còn có người theo thú chạy bên trong cương ép xuống tới. Nhưng bọn hắn ánh mắt lại đang nhắc nhở bọn họ đây là sự thật. "Veng, veng, veng." Theo rõ ràng kịch liệt uy năng đập vào cùng tiếng nổ mạnh truyền đến, từng đoàn các loại quang hoa rõ ràng xuất hiện tại thú chạy bên trong. "Bạch." Theo một trận uy năng nổ tung hình thành cuồng phong vọt tới, một chiếc pháp thuyền tựa như là theo đất đá trôi bên trong cứ thế mà gạt ra một dạng, bất ngờ nhảy lên đi ra, xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. "Cẩn thận, không muốn lầm đánh chiếc này pháp thuyền." Cầm đầu một người tu sĩ nhất thời quát chói tai lên tiếng. Lên tiếng tên tu sĩ này là một tên gọi là Chu Bán Tuyển Kim Đan chân nhân, nhưng hắn vừa mới phát ra thanh âm này thì phát hiện mình thuần túy lo ngại. Trọn vẹn hơn 10 cái đại đạo dị tướng bỗng nhiên hiện hiện, nương theo lấy từng đạo máu dạng kiếm quang, những thứ này uy năng trong nháy mắt liền đem phóng tới chiếc này pháp thuyền yêu thú cùng một số tản mạn khắp nơi uy năng toàn bộ đánh bay ra ngoài. "Cái gì? Còn trẻ như vậy? Đây là gì tông tu sĩ, làm sao trẻ tuổi như vậy thì có kinh người như thế tu vi?" Đợi đến chiếc này pháp thuyền trong nháy mắt hạ xuống, phía trên tòa đạo đài này tu sĩ thấy rõ pháp trên thuyền Vương Ly cùng Nhan Yên các loại người mặt mũi lúc, bọn họ lại cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. "Ngũ hành diễm quang chu, là chiêu chân cổ tông tu sĩ a." Chu Ban Tuyền lúc này khoảng cách cái này pháp thuyền gần nhất, hắn trực tiếp phát ra âm thanh. "Không phải, ta là thụ Huyền Thiên Tông Vương Ly nhờ trước tới cứu người." Vương Ly lúc này ánh mắt quét qua, đồng thời chưa phát hiện bất luận cái gì người quen, hắn lòng nóng như lửa đốt, nhất thời hét lớn, "Các ngươi nơi này có Minh Nguyệt trai tu sĩ tại sao?" Chu Ban Tuyền nhất thời sửng sở. Hắn còn chưa kịp phản ứng, trong đám người có tu sĩ đã lên tiếng, "Có, Minh Nguyệt Tông mấy tên tu sĩ tại trấn thủ Góc Bắc, nếu không phải Minh Nguyệt Tông có hai tên tu sĩ cổ đạo thủ đoạn kinh người, trước đó Góc Bắc đã sớm quân lính tăng dã." Vương Ly hô hấp nhất thời một trận. "Ta trước tiên ở nơi này chỗ giúp ngươi trấn thủ, ngươi đi trước Góc Bắc nhìn một chút." Nhan Yên thanh âm lúc này ở Vương Ly trong thức hải vang lên, chỉ cần không còn cựu anh ma quân dạng này yêu thú xuất hiện, chỉ cần trấn thủ trụ bại miệng, chỗ này tu sĩ cứ điểm có khả năng giữ vững. "Nhan Yên, ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Vương Ly tâm thần khuấy động, hắn truyền âm qua. Lúc này hắn đều không tại xưng Nhan Yên vì Linh Hy đạo hữu. "Duẫn Tâm Duyên, chúng ta đi qua phía bắc." Hắn lái ngũ hành diễm quang chu hướng về phía bắc phóng đi, cùng lúc đó, hắn điểm cho Nhan Yên một cái nạp bảo nàng, ở trong đó cũng tất cả đều là pháp khí, ngươi phân cho nơi này đạo hữu sử dụng. "Ngươi làm sao nhiều pháp khí như vậy?" Nhan Yên thần thức quét qua, hô hấp cũng là một trận, nàng nhịn không được đều muốn hô ngừng Vương Lý hỏi vấn đề này. "Cái này nạp bảo nàng bên trong đều chí ít có 5-600 kiện pháp khí. Tuy nói bên trong tựa hồ có nhỏ một nửa là cốt khí, nhưng cho dù Vương Lý có thánh cốt dị viêm loại pháp bảo này, hắn trên thân pháp khí số lượng cũng thực sự quá dọa người." Chương 322, Trấn Bắc. "Mấy người các ngươi, tuyệt đối không nên chết ta. Ta Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết đều là các ngươi truyền cho ta, kết quả các ngươi chính mình gặp nguy hiểm không trốn, ở loại địa phương này trấn thủ, loại này thú triều ta muốn là thực lực không đủ, ta trước tiên liền chạy, các ngươi chết như vậy đầu góc làm cái gì?" Vương Ly hướng về Góc Bắc phóng đi, hắn không ngừng tế ra Đại La Thiên Võng, tận khả năng bao phủ ven đường yêu thú. Cái này linh vũ phát sinh chỗ phương viên có hơn 10 dặm, đối với biết bay độn tu sĩ mà nói, bình thường cũng chính là không một mảng lớn khu vực. Nghiêm ngặt mà nói, hiện tại phiến khu vực này bên trong tình hình còn không tính đặc biệt kém, tuy nhiên từ bên ngoài xem ra yêu thú đem vùng này che phủ tựa như là một cái cự hình trứng muối, nhưng bên trong có rất nhiều trận pháp chia cắt, lại thêm trước đó một số kim đan tu sĩ liều mạng, phiến khu vực này trung tâm khu vực tu sĩ cùng yêu thú chém giết cũng không phải nghiêng về một bên tình thế. Nhưng cảm giác phía bắc không ngừng uy năng trung kích, lòng hắn lại là nắm chặt đến càng ngày càng gấp. Ngay từ đầu mười mấy cái hô hấp bên trong, hắn còn tại trong lòng phàn nàn Diệp Cửu Nguyệt các loại người không biết thời thế, quả thực chết đầu óc, nhưng tiếp xuống tới thời gian bên trong, hắn lại cấp tốc rơi vào trầm mặc, chỉ là tận khả năng nhanh lên đường, tận khả năng đánh giết chung quanh xuất hiện yêu thú. Ven đường chết đi tu sĩ thân thể tàn phế quá nhiều, rất nhiều đều là trên thân pháp y còn tính hoàn chỉnh, nhưng thân thể thể xác lại khắp nơi chỉ còn lại có mấy cây tàn cốt. Trong óc hắn xuất hiện suy nghĩ đều chỉ là hy vọng nhìn các nàng có thể bình an, bởi vì hắn chính mình rất rõ ràng, trên thực tế Diệp Cửu Nguyệt cùng Duẫn Tâm Duyên mấy người này mới là chân chính nhen nhóm trong lòng của hắn hỏa diễm tia lửa. Các nàng cùng Duẫn Tâm Duyên, Tô Lý Hằng, Thái Dục Sán những thứ này người mới là hắn lúc đầu trong bóng tối ánh lửa. Thời gian thực qua được rất ngắn, nhưng ở hắn trong nhận thức lại tựa hồ như qua được hết sức dài dằng dặc. "A!" Duẫn Tâm Duyên bên cạnh một tên tu sĩ trẻ tuổi phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ kêu to. Liên tại bọn hắn nhìn đến cái này linh vũ phát sinh Góc Bắc tu sĩ trận trong sát na, một đầu toàn thân như thủy tinh quái bò cạp vừa vặn kéo lấy một người tu sĩ thi thể vào tới. Đây là một tên 27-28 tuổi khuôn mặt nữ tu, thân thể nàng phía dưới nửa đoạn đã triệt để phá nát, nhưng sinh cơ còn chưa triệt để đoạn tuyệt, máu tươi từ trong miệng nàng không ngừng tuôn ra. "Xì!" Một đạo máu dạng kiếm quang cùng ba đạo kiếm cương trực tiếp trùng kích tại đầu này quái bò cạp trên thân, kia kiếm quang thứ nhất liền trực tiếp phá vỡ trên lưng nó tinh xác, tiếp xuống tới ba đạo kiếm cương đem trong cơ thể nó xông đến rối loạn. Ở trong nháy mắt này, cái kia tên nữ tu ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn đối Vương Ly cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng ở trong nháy mắt này, nàng sinh cơ cũng đã triệt để đoạn tuyệt. Nàng trắng nõn trong cổ giống như sau cùng một tia linh khí chạy xuôi sạch sẽ, trong nháy mắt mềm rũ xuống. Vương Ly chậm rãi hít khí. Hắn ngực bụng bên trong đều là mùi máu tươi. Hắn nhìn đến trước mắt tu sĩ trận địa đã triệt để rơi vào một loại cùng loại với phàm phu tục tử thế giới chiến đấu trên đường phố tình trạng. Chỗ này tu sĩ trận địa trước đó cũng là tiên khư bên trong khắc dấu các loại pháp môn rừng địa. Hiện tại cái này to to nhỏ nhỏ các loại bia đá, tinh kim địa, ngọc địa phần lớn đều đã nghiêng đổ, giăng khắp nơi bên trong lại chất đống đại lượng yêu thú thi thể, làm đến vùng này tựa như là một mảnh địa hình phức tạp đường phố. Bên trong vẫn như cũ có tu sĩ tại chiến đấu, nhưng những tu sĩ này cũng chỉ có thể nói là dựa vào địa hình, tận khả năng đem bóng người ẩn nặc tại các loại bia vỡ phía dưới, đem những thứ này bia vỡ làm thành pháp thuẫn, mà lại không ngừng biến ảo bóng người chỗ vị trí, lúc này mới có thể tránh cho bị các loại yêu thú vây công. Vâng. Vương Ly ngoài thân bắn ra kinh người sóng linh khí. Hắn điên cuồng diễn hóa tất cả đại đạo dị tướng, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn rất nhiều huyết bảo không ngừng bay ra nổ tung, hắn đứng tại ngũ hành diễm quang chu phía trên, tựa như là một tôn thiên thần hàng lâm tại mảnh này thảm liệt tu sĩ trên trận địa mới. Mấy trăm đầu yêu thú trực tiếp bị hắn bắn bay đi ra. Hắn liên tục tế ra đại la thiên võng, không ngừng bao phủ mảnh này tu sĩ trên trận địa mới yêu thú. Hắn lúc này quả thực là vô địch chi tư, nhưng trong lòng của hắn lại không có bất kỳ cái gì vẻ đắc ý, trong cơ thể hắn chỉ có một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình đang thiêu đốt. Hắn lên tiếng quát chói tai, "Diệp Cửu Nguyệt, Diệp Tế, Diệp Uyển, các ngươi ở đâu?" Thanh âm hắn như sấm. Hắn ngoài thân kịch liệt sóng linh khí lại thêm hắn thân thể bản thân kinh người linh vận, làm đến thì liền ở phía dưới bia trong rừng chạy vội yêu thú đều bị trong nháy mắt hấp dẫn, điên cuồng hướng về hắn vọt tới. Nhưng hắn lúc này chân nguyên trong cơ thể đều gần như sôi trào, hắn chưa từng như này làm cản thi triển hết linh vận chiến đấu, 20 cái đại đạo dị tướng đồng thời xen lẫn, hắn ngoài thân hư không đều tựa hồ triệt để sôi trào. Tất cả tuân hướng hắn yêu thú bắn bay như mưa. Trong lúc nhất thời, lại không người đáp lại. Vương Ly lại uống, "Diệp Cửu Nguyệt, Diệp Tế, Diệp Uyển, các ngươi nhanh cút ra đây cho ta." Hắn đối diện với mấy cái này yêu thú tuy nhiên gần như vô địch, nhưng hắn nghe không được đáp lại, trong mắt lệ nóng đều cơ hồ sắp chảy xuống. "Ngươi là?" Một thanh âm truyền vào hắn tai. "Diệp Cửu Nguyệt." Hắn trong nháy mắt nghe được. "Oan." Ngũ hành diễm quang chu hướng thẳng đến thanh âm kia truyền đến chỗ hạ xuống. "Bạch." Cũng ngay tại lúc này, vài điểm quen thuộc ngân quang xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Hai tên nữ tu con yến non về rừng nhảy vào ngũ hành diễm quang chu linh quang bên trong. Cái này hai tên nữ tu vừa rơi vào ngũ hành diễm quang chu linh quang bên trong, cũng đã thoát lực, căn bản là không có cách đứng vững, trực tiếp ngã ngồi trong thuyền. "Diệp Cửu Nguyệt, Diệp Uyển." Vương Ly thấy rõ cái này hai tên nữ tu khuôn mặt nháy mắt, hắn trong mắt lệ nóng rốt cục không cách nào nhịn xuống, trong nháy mắt quần quần rơi xuống. Cái này hai tên nữ tu chính là Diệp Cửu Nguyệt cùng Diệp Uyển, tuy nhiên các nàng mệt mỏi không chịu nổi, toàn thân đều đang run rẩy, mà lại pháp trong quần áo đều vài chỗ địa phương tại hướng bên ngoài thấm ra máu tươi, nhưng các nàng khuôn mặt cùng bạch cốt châu lúc lại không khác nhiều. "Ngươi là?" "Vương đạo hữu." Vương Ly lúc này khuôn mặt cùng thân hình tự nhiên cùng bạch cốt châu lúc có khác nhau rất lớn, nhưng là nghe lấy thanh âm hắn, nhìn lấy hắn lúc này trong mắt lăn xuống lệ nóng, Diệp Cửu Nguyệt cùng Diệp Uyển hai người lại đều trước tiên phát ra âm thanh. "Ta là Vương Ly." Vương Ly trực tiếp truyền âm cho hai người. "Vương sư huynh." Diệp Cửu Nguyệt hô hấp trong nháy mắt dừng lại, trong mắt nàng cũng có lệ nóng quần quần mà rơi. "Diệp Tế đâu?" Vương Ly nhìn đến chỉ có hai người bọn họ, trong lòng nhất thời lạnh một nửa, hắn buồn theo tâm đến, nhất thời nước mắt ngăn không được, "Tặc Thiên Đạo, vì cái gì ngươi thì đuôi mù, tốt người không thể chết ít một số, ngươi liền không thể để ác nhân chết nhiều một số a?" "Vương sư huynh, Diệp Tế sư tỷ nàng." Diệp Cửu Nguyệt lên tiếng. "Ta hận a." Vương Ly nhịn không được đều muốn gào khóc, "Vì sao ta không có sớm đến một số?" "Không phải?" Diệp Cửu Nguyệt nước mắt đều ngừng lại. "Không cần nói, ta nhất định muốn vì nàng báo thù." Vương Ly ánh mắt đều triệt để đỏ. "Vương Ly sư huynh ngươi hiểu lầm." Diệp Cửu Nguyệt nhẹ giọng truyền âm nói, "Diệp Tế sư tỷ lần này vừa vặn lưu tại trong tông môn không có tới, nàng không có chuyện." Vương Ly nhất thời sững sờ. Cái này, chính mình cũng một thanh nước mũi một thanh nước mắt, kết quả chính mình hiểu sai ý. Cái này giống như xấu hổ a. Nhìn lấy hắn bộ này túng quẫn dạng, Diệp Cửu Nguyệt cùng Diệp Uyển hai người tuy nhiên trên gương mặt còn mang theo nước mắt, nhưng vẫn là kém chút nhịn không được bật cười. Khụ khụ. Vương Ly lập tức liền ho khan hai tiếng, liền tế hai lần đại la thiên vong đến tiêu trừ xấu hổ. Hắn đồng thời lên tiếng nói sang chuyện khác, "Cái kia Tô Lý Hằng cùng Thái Dục Sán bọn họ đến a?" "Tô Lý Hằng đến, Thái Dục Sán không có tới." "Tô Lý Hằng bọn họ Thái Tố Tông giống như ngay từ đầu liền không có tiến vào tiên hư." Lúc này cục thế mười phần hiểm ác, Diệp Cửu Nguyệt cũng không nói nhảm, lập tức trở về đáp, "Cái kia Thiên Nhất Cổ Tông đây, có người hay không ở chỗ này?" Vương Ly nghe đến mấy câu nói đó, nhất thời đã yên tâm hơn phân nửa. "Có." Diệp Cửu Nguyệt nói, "Thiên Nhất Cổ Tông cũng có người chạy trốn tới bên này, nhưng người không nhiều, lúc này không biết đến cùng như thế nào." "Vương Ly sư huynh, chúng ta đã vô lực tái chiến, ngươi như chậm thêm đến một lát, chúng ta đã định trước chết ở đây, nhưng ngươi chiến lực kinh người, nếu có thể trấn thủ trụ nơi đây, liền có khả năng cứu trong này đại đa số người." Diệp Uyển nghe lấy vừa mới Vương Ly ban đầu chạy tới nơi này lúc vội vàng giống to, nàng liền biết Vương Ly nhất định là cố ý chạy đến cứu các nàng, tại loại này thú triều bên trong, Vương Ly cố ý chạy đến cứu các nàng, loại này tình nghĩa đã để nàng khó tự kiềm chế, nhưng lúc này tình thế nguy cấp, nàng cũng cương ép chấn định tâm thần, nói thật nhanh, chúng ta nơi này phía dưới có một cái trận trụ cột, nếu như bị yêu thú triệt để tổn hại, phía trên mái vòm trận pháp sợ rằng cũng phải xuất hiện vết nước. Cái này bên trong tú ét, càng thêm tình thế nguy cấp. Ta ngược lại là muốn nhìn yêu thú nào có thể đem ta đánh nằm. Trước đó cái kia tên nữ tu chết đi thảm trạng còn tại Vương Ly trong óc quanh quẩn, hắn trực tiếp hạ xuống ngũ hành diễm quang chu, đem ngũ hành diễm quang chu đều thu lại. Hắn trực tiếp cùng những thứ này người rơi vào Diệp Viễn chỗ nói trận trụ cột phía trên. Đây là một tôn tinh kim luyện chế đạo tôn, nó hai tay nâng một mặt thanh đồng bàn, thanh đồng trong mâm linh khí ngưng tụ thành một đạo thẳng tắp trùng sáng, hướng về bầu trời bắn tới. Tôn này đạo tôn chung quanh trước đó tu sĩ tận lực vận chuyển không ít bia trụ, giăng khắp nơi bao trùm tại nó phía trên. Nó ngoài thân, tựa như là đắp lên mà thành một tòa đơn sơ nhọn điện. Duẫn đạo hữu, các ngươi đem pháp khí phân phát cho bọn họ. Nhưng bây giờ chú ý không cần loạn nổ, các ngươi tận khả năng đối phó theo chúng ta phiến khu vực này hai bên sông qua thú lưu, chính diện mà đến thú lưu ta sẽ ứng phó. Vương Ly thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết, trực tiếp một người xuất hiện tại tòa này nhọn đỉnh điện đầu. Hắn để khối khu vực này chỗ may mắn lưu giữ tu sĩ toàn bộ hội tụ đến dưới người hắn trận trụ cột phụ cận, tận khả năng hội tụ đến hắn đại đạo dị tướng có khả năng phạm vi bao trùm bên trong. Cũng ngay tại lúc này, mấy chục con toàn thân màu đen diễm hỏa lăn lộn ba đuôi quái hạt theo bốn phía cấp tốc vào tới. Những thứ này ba đuôi quái hạt thì là trước đó đám kia từ nơi này bỏ chạy ra ngoài tu sĩ trong miệng chỗ nói tam vĩ độc diễm hạt. Những thứ này chiều cao vượt qua 2 trượng cự hạt là cấp 3 ngũ phẩm yêu thú, mà lại cầm giữ có không tệ linh trí, tại tất cả yêu thú bên trong, bọn họ lấy thiện đánh quần chiến nổi danh. Bọn họ kích phát ngọn lửa bừng bừng nắm giữ không tầm thường lực sát thương, nhưng chúng nó tối cường công kích thủ đoạn lại là tới từ bọn họ đuôi bọ cạp châm. Bọn họ ba cái đuôi bọ cạp bên trong mỗi người ẩn chứa một cái đuôi bọ cạp châm, đây là bọn họ nuốt tinh kim biến thành, bền bỉ trình độ không thua gì tu sĩ phi kiếm. Loại này đuôi bọ cạp châm không chỉ có bên trong bao hàm uy năng kinh người ngọn lửa bừng bừng, mà lại lợi hại nhất chỗ là ở loại này cự hạt ba cái đuôi bọ cạp cấu tạo cực kỳ đặc biệt, bọn họ đuôi bọ cạp bên trong nguyên khí bạo chấn tăng thêm huyết đục búng ra, làm đến cái này đuôi bọ cạp châm đánh bay tốc độ so tầm thường kiếm tu phi kiếm đều muốn nhanh. A. Nhưng Vương Ly vừa nhìn thấy những thứ này linh trí không tầm thường yêu thú xuất hiện, hắn lại nhất thời đùa cợt cười ra tiếng, các ngươi bọn này ngốc bọ cạp, vừa vặn là cho ngươi tiểu gia đưa cốt kiếm đến. Chương 323, lấy thân thể mở kiếm. Đáp lại Vương Ly cũng là một chùm ngọn lửa bừng bừng mưa. Những thứ này tam vĩ độc diễm hạt tuy nói linh trí không giống thủy long viên cao như vậy, rất không có khả năng trực tiếp nghe hiểu được tiếng người, nhưng chúng nó chí ít biết Vương Ly lúc này nói khẳng định không phải cái gì tốt lời nói. Bọn họ đối với tu sĩ phẩm giai cũng sẽ có gần như bản năng phán đoán. Trước mắt tên tu sĩ này thể nội không có đan khí, cái kia tại bọn họ bản năng phán đoán bên trong, tên tu sĩ này cần phải so với chúng nó còn muốn yếu một ít. Cái kia cho hắn một chùm ngọn lửa bừng bừng mưa cũng đã đầy đủ nể tình. Bọn họ căn bản không cảm thấy đối phó Vương Ly loại tu sĩ này cần phải vận dụng ngọn lửa bừng bừng đuôi bọ cạp châm. Loại này đuôi bọ cạp châm tuy nhiên dùng qua về sau có thể lại sinh, nhưng lại sinh thời gian ít nhất phải hơn 10 năm. Các ngươi được hay không a? Nhưng Vương Ly theo Thủy Long Viên trên thân tức đoạt đại đạo dị tướng thực sự có chút lợi hại, lại thêm hắn lúc này linh vận thi triển hết, rất nhiều đại đạo dị tướng đồng thời hiện hiện, hắn đều căn bản không có lại phóng thích khác cái gì pháp môn, trận này ngọn lửa bừng bừng mưa thì biến thành bị đánh bay mưa bụi. Trận này ngọn lửa bừng bừng mưa vừa bị hắn ngoài thân đại đạo dị tướng đẩy ra, hắn liền trực tiếp tế ra Đại La Thiên Võng, hướng về ngay phía trước hơn 10 đầu tam vĩ độc diễm hạt chúng tới. Bạch. Không chỉ là cái kia hơn 10 đầu tam vĩ độc diễm hạt, hắn trong phạm vi tầm mắt tất cả tam vĩ độc diễm hạt toàn bộ trước tiên trên thân ngọn lửa bừng bừng tuôn ra. Từng đạo ngọn lửa bừng bừng hình thành diễm mũi tên, không ngừng trùng kích Đại La Thiên Võng, ngược lại là cứ thế mà để Đại La Thiên Võng linh quang tán thoái, căn bản là không có cách bao phủ xuống. Các ngươi quả nhiên cũng tạm được a. Vương Ly ngược lại là hướng về phía những thứ này tam vĩ độc diễm hạt dựng thẳng giơ ngón tay cái. Cái này Đại La Thiên Võng là kiện kỳ lạ chí bảo, thu hoạch loại này yêu thú uy năng cũng quyết định bởi tại tu sĩ chân nguyên tu vi. Lấy trước mắt hắn tu vi, hắn dùng Đại La Thiên Võng có thể trực tiếp chấn áp cấp 3 bát phẩm hai bên yêu thú, nhưng cái này tam vĩ độc diễm hạt thật có chút linh trí, một cảm giác không đúng, lại là trong nháy mắt uy năng trùng kích một chỗ, trực tiếp vượt qua hắn Đại La Thiên Võng uy năng cực hạn. Bất quá cái này Đại La Thiên Võng pháp bảo thai thể đặc biệt, ẩn chứa không gian pháp tắc, Vương Ly ngược lại cũng căn bản không cần lo lắng những thứ này yêu thú uy năng có thể tổn thương nó thai thể. Hắn trực tiếp thu hồi Đại La Thiên Võng, trên thân huyết bảo không ngừng bay ra, Nhật Nguyệt cùng thăng, phần huyết lục ma tuyệt kiếm thì là hướng về phía những thứ này yêu thú một trận loạn chạm chém loạn. Đối với 4 cấp yêu thú, Vương Ly lúc này pháp thuật uy năng chưa hẳn có thể phá phòng, nhưng đối với bất luận cái gì cấp 3 yêu thú, Vương Ly lúc này pháp thuật uy năng cũng không phải không đau không nữa. Những thứ này tam vĩ độc diễm hạt đang bị đánh đến đầy đất lăn loạn trên thân xuất hiện từng đạo to lớn khe lúc rốt cục thanh tỉnh. Tất cả tam vĩ độc diễm hạt đồng loạt lui về sau mấy chục trượng, cùng một thời gian thì cùng nhau giơ lên trung gian một cái đuôi bọ cạp. Các ngươi không cần phải để ý đến những thứ này ngọn lửa bừng bừng bọ cạp. Vương Ly truyền âm cho Diệp Cửu Nguyệt bọn người. Hắn nhận biết những thứ này ngọn lửa bừng bừng bọ cạp bị hấp dẫn qua đến về sau, cái này linh vũ phát sinh bên trong rất nhiều tu sĩ trận địa thì rõ ràng muốn áp lực giảm bớt không ít. Rốt cuộc chỗ này linh vũ phát sinh trước đó trồng chất có đại lượng linh sa, linh thạch, hơn nữa còn muốn các tông tu sĩ đồng lòng bố trí tiêu mất linh sa hóa sinh linh khí trận pháp. Những thứ này trận pháp trừ có thể cho hiện tại một số pháp trận phòng ngự cung cấp linh khí chống đỡ, chí ít còn có thể để những tu sĩ này có thể không ngừng bổ sung một số chân nguyên. Ầm. Cũng là ở trong nháy mắt này, những thứ này tam vĩ độc diễm hạt đã hoàn thành một lần cùng bắn. Cái này mấy chục con tam vĩ độc diễm hạt dựng thẳng lên đuôi bọ cạp trước phương đồng thời xuất hiện một vòng mắt trần có thể thấy âm bạo sinh ra gợn sóng. Từng mai ngọn lửa bừng bừng đuôi bọ cạp châm tại tiếng thứ nhất âm bạo thanh truyền vào mọi người hai lúc, cũng đã theo bốn phương tám hướng vọt tới Vương Ly ngoài thân. Tới đi. Vương Ly trong nháy mắt cảm giác đi ra những thứ này đuôi bọ cạp châm vi lực thực có chút đáng sợ, nhưng cùng lúc hắn liền xác định những thứ này đuôi bọ cạp châm đi qua chính mình đại đạo dị tướng làm hao mòn bộ phận uy năng về sau, tối đa cũng chính là đem hắn thân thể đánh ra mấy chục cái lỗ thủng, cũng sẽ không đem hắn toàn bộ thân thể xé nát, càng không khả năng đem hắn thân thể chấn thành cho bụi. Kể từ đó, hắn thậm chí đều chẳng muốn tiêu hao chân nguyên thi triển nó pháp môn, hắn chỉ là cười ha ha một tiếng, đối với những thứ này tam vĩ độc diễm hạt khoa tay một ngón giữa. Phốc phốc phốc phốc. Mấy chục mai ngọn lửa bừng bừng đuôi bọ cạp châm đồng thời hung hăng đâm vào hắn thân thể, đem hắn thân thể xuyên thủng. Bao quát Duẫn Tâm Duyên cùng Diệp Cửu Nguyệt bọn người ở tại bên trong, lúc này tất cả ở phía dưới trận trụ cột nội tu sĩ toàn bộ đều ngộp. Trước đó Vương Ly lợi hại là tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn. Hơn nữa nhìn Vương Ly bộ dáng, đối với mấy cái này tam vĩ độc diễm hạt căn bản cũng không để ý bộ dáng. Nhưng mắt phía dưới tình huống như thế nào? Cái này nhìn như không ai bị nổi, giống như căn bản cũng không đem những thứ này tam vĩ độc diễm hạt để vào mắt tu sĩ, vậy mà trực tiếp bị những thứ này tam vĩ độc diễm hạt miểu sát sao? Hắn hô cái kia một tiếng tới đi, cũng là không có năng lực phản kháng chút nào bị miểu sát. Lúc này hội tụ tại Duẫn Tâm Duyên cùng Diệp Cửu Nguyệt bọn người bốn phía tu sĩ cũng có hơn 30 tên, cái này hơn 30 tên tu sĩ toàn bộ ánh mắt trừng giống như trung đồng, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Thế mà để bọn hắn tất cả mọi người càng thêm không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Trên thân bị mấy chục mai ngọn lửa bừng bừng đuôi bọ cạp châm hung hăng xuyên thủng Vương Ly động, hai tay của hắn mỗi người theo trên thân không ngừng rút ra ngọn lửa bừng bừng đuôi bọ cạp châm. Nói là châm, nhưng độc này diễm đuôi bọ cạp châm kỳ thực chiều dài vượt qua 7 thước, phần đuôi đường kính cũng có tiểu hài tử cánh tay phẩm chất, cái này hoàn toàn tựa như là từng chui hình mũi khoan pháp kiếm, lúc này mỗi rút ra một thanh, Vương Ly trên thân cũng là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết động, nhưng Vương Ly giống như căn bản không có chết dấu hiệu, ngược lại là cái kia trong vết thương khí huyết cùng chân nguyên phun trào. Huyết nhục phi tốc trọng sinh, càng để bọn hắn tất cả mọi người kém chút té xỉu là, Vương Ly lúc này lại còn rất không hài lòng giống như đối với những thứ này tam vĩ độc diễm hạt lên tiếng, xem các ngươi dựng thẳng nửa ngày cái đuôi, thì cái này, còn thừa hai cái diễm đuôi châm đồng loạt bắn được hay không? Diệp đạo hữu, vị đạo hữu này đến cùng cái gì người a? Diệp Cửu Nguyệt sau lưng, mấy tên tu sĩ rốt cục nín xuất ra thanh âm. Bọn họ hiện tại cũng nhìn ra, Vương Ly ngược lại không chết. Bởi vì Vương Ly đến sau trực tiếp nói cho Diệp Cửu Nguyệt cùng Diệp Viễn thân phận, lại thêm Vương Ly cũng chưa tận lực đối với các nàng nói cần giữ bí mật thân phận, chỗ lấy lúc này Diệp Viễn tâm tình khuấy động, nàng nói thẳng, đây chính là cái kia nói muốn cùng ta Diệp sư muội cùng một chỗ tắm suối nước nóng nam nhân. Diệp Cửu Nguyệt mặt phạch một cái thì đỏ. Muốn cùng ngươi Diệp sư muội cùng một chỗ tắm suối nước nóng nam nhân. Những tu sĩ này nhất thời còn chưa kịp phản ứng, nhưng trong nháy mắt nhìn đến Diệp Cửu Nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt, bọn họ cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, Vương Ly, chẳng lẽ hắn chính là Huyền Thiên Tông Vương Ly? Hắn là Vương Ly? Hắn làm sao nhỏ như vậy? Đúng, hắn hẳn là dùng cái gì pháp môn che giấu chính mình thân hình. Những tu sĩ này từng cái khiếp sợ. Vương sư huynh luôn luôn rất điệu thấp. Diệp Huyền nói ra. Những tu sĩ này toàn bộ chấn kinh không nói gì. Bọn họ lúc này triệt để như ở trong ngộng mới tỉnh. Vương Ly đạo hữu hắn nghe nói các ngươi ở chỗ này, cho nên cam mạo kỳ hiểm tới cứu các ngươi, sau đó thấy các ngươi cũng không trực tiếp mang các ngươi đi, mà chính là không tiếc cùng thú triều huyết chiến, chấn thủ nơi đây, hắn nắm giữ thánh sư tên, lại đồng thời không muốn lộ ra chính mình danh hiệu. Vương Ly đạo hữu thật là chúng ta thánh sư. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ này kích động không kềm chế được, bọn họ trong nháy mắt thì lại quá phận giải thích. Lúc này tất cả tam vĩ độc diễm hạt cũng đều ở vào mộng bức trạng thái. Bọn họ có hạn linh trí để chúng nó lúc này ý thức sinh ra xung đột kịch liệt. Bọn họ ngọn lửa bừng bừng đuôi bọ cạp châm không phải đã đem tên tu sĩ này xuyên thủng thành cái sàng a? Vậy hắn không phải cần phải trực tiếp chết ta? Vì sao tên tu sĩ này còn rất tốt? Đó là bọn họ đuôi bọ cạp châm uy lực không đủ, vẫn là ngọn lửa bừng bừng không đủ độc. Nhưng uy lực không đủ lời nói, lại làm sao có thể đem hắn trực tiếp xuyên thủng? Đến a, tiếp tục đến a. Vương Ly lúc này thân thể đã cùng những cái kia đôi bọ cạp châm triệt để thoát ly, hắn cũng đã nhảy nhót tương mừng. Vừa mới hắn cho là mình muốn dùng tồn niệm xá lợi cái này cửa pháp môn, nhưng những thứ này đôi bọ cạp châm xuyên thủng lực tuy nhiên kinh người, ngọn lửa bừng bừng đối với hắn lực sát thương lại là không mạnh. Hắn đại đạo thánh thể cùng với trước đó thập toàn đại bổ hoàn linh khí, tựa hồ để loại kịch độc này độc tố đều đối với hắn lực sát thương không lớn. Vừa mới thương thế, đều cũng không thể để hắn sinh cơ trực tiếp đoạn tuyệt. Hắn lúc này đoán chừng chỉ cần mình hơi chú ý một chút, tránh đi tâm mạch cùng đầu lâu vị trí. Những thứ này tam vĩ độc diễm hạt coi như đem còn thừa đuôi bọ cạp châm toàn bộ bắn ra, hắn hẳn là cũng sẽ không tới sinh cơ đoạn tuyệt cần phải dùng tồn niệm xá lợi pháp môn cấp độ. Vì khiêu khích những thứ này có linh trí yêu thú, Vương Ly xông lấy bọn họ vạch ngón tay đồng thời, cũng nên ngang đem những ngày này nhiên kiếm thai một dạng ngọn lửa bừng bừng đuôi bọ cạp châm thu nhập trong túi pháp bảo. Cái này Diệp Cửu Nguyệt bọn người toàn bộ triệt để thấy rõ. Vương Ly đây là lấy thân thể mượn kiếm. Những thứ này tam vĩ độc diễm hạt mất đi diễm đuôi châm, đối với Vương Ly mà nói khả năng thì không có bao nhiêu uy hiếp có thể nói. Mà loại phương thức này tựa hồ ngược lại có thể làm cho bọn họ càng nhanh mất đi diễm đuôi châm. Vương Ly loại khiêu khích này đưa đến rất tốt hiệu quả. Chí ít những thứ này linh trí coi như không tệ yêu thú hiểu rõ một chút, bọn họ trước đó như thế diễm đuôi châm cùng phát cũng không thể đối phó được Vương Ly, vậy ít nhất muốn mãnh liệt hơn mới được. Ở sau đó trong tích tắc, những thứ này tam vĩ độc diễm hạt mặt khác hai cái đuôi bọ cạp cũng đều dựng thẳng lên tới. Ầm. Một tiếng khủng bố âm bạo thanh bên trong, những thứ này tam vĩ độc diễm hạt đem tất cả còn thừa đuôi bọ cạp châm toàn bộ kích phát ra tới. Phốc phốc phốc phốc. Vương Ly trên thân máu me tung tóe. Các ngươi thật là không được. Nhưng Vương Ly thanh âm rất nhanh vang lên. Hắn rút ra mấy cây đuôi bọ cạp châm về sau, trực tiếp đem chính mình theo một đống đuôi bọ cạp châm phía trên rút lên tới. Nhìn lấy Vương Ly cái bộ dáng này, những thứ này tam vĩ độc diễm hạt rõ ràng đều kinh hãi. Bọn họ ý thức lại có chút hỗn loạn. Bọn họ trong tiềm thức là không thể nào gặp loại này cấp bậc tu sĩ trốn, nhưng một loại khác thanh âm lại đang nhắc nhở bọn họ đối mặt tên tu sĩ này giống như quá biến thái điểm. Xì. Ngay tại lúc này, một đạo đỏ như máu kiếm quang bay tới. Cái này một đạo kiếm quang liền đem một đầu tam vĩ độc diễm hạt triệt để xuyên thủng. Đâm xong đúng không? Cái kia ta đâm các ngươi a. Vương Ly cười ha ha, hắn diện hóa Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết, biến thành một cái toàn thân chảy máu đều mảy may cảm giác không thấy thống khổ quái vật. Hắn hiện tại cái này trạng thái chiến lực đại tăng, mà lại có tổn niệm xá lợi giữ gốc, hắn cũng không sợ chiến y quá mức nồng đậm mà không cẩn thận để cho mình sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Theo hắn tiếng cười điên cuồng, từng đạo máu dạng kiếm quang cùng từng đạo huyền thiên kiếm cương không ngừng rơi xuống. Đợi đến những thứ này tam vĩ độc diễm hạt cảm thấy không lành lúc, trong bọn họ còn tồn tại lấy đã lắc đắc không có mấy. Loại này có linh trí cao gia yêu thú khủng hoảng là hội lan tràn. Nơi này còn sót lại vài đầu tam vĩ độc diễm hạt khủng hoảng hướng bên ngoài rút lui lúc, linh vũ phát sinh còn lại tu sĩ trận địa tam vĩ độc diễm hạt cũng tiếp vào một loại nào đó tín hiệu, cũng bắt đầu nhanh chóng thoát đi. Muốn có thể đi, lưu lại đuôi bỏ cặp châm. Vương Ly rất biến thái, hắn thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết tại cái này phía bắc khu vực nhanh chóng truy đuổi những cái kia tam vĩ độc diễm hạt, hắn tựa như là biến thành một cái lưu động kiếm thai, toàn thân máu dạng kiếm quang cùng huyền thiên kiếm cương loạn biểu. Cùng lúc đó, những cái kia bị hắn truy đuổi tam vĩ độc diễm hạt cũng sợ đến đuôi bọ cạp châm loạn biểu, mấy chục cái hô hấp xuống tới, hắn lại là toàn thân cắm đầy đuôi bọ cạp châm trở lại trận này trụ cột đỉnh chót. Thoải mái, hắn toàn thân chiến ý thiêu đốt, một bên theo trên thân rút ra ngày này nhiên kiếm thai giống như ngọn lửa bừng bừng đuôi bọ cạp châm, một bên hưng phấn kêu lên. Loại này đuôi bọ cạp châm cùng đế triều ma quân gai xương mở dạng, tuy là yêu thú thể nội linh cốt, nhưng nó là độc này diễm bọ cạp thôn vệ đặc biệt tinh kim biến thành, kiếm này thai so đế triều ma quân gai xương muốn mạnh mềm dai không biết nhiều ít, có thể so với kiếm tu phi kiếm. Hắn cái này một chút tiền tiền hậu hậu cũng chí ít thu thập mấy trăm cây dạng này ngọn lửa bừng bừng đuôi bọ cạp châm, cần phải trực tiếp liền có thể luyện chế ra một bộ uy lực không tầm thường ngọn lửa bừng bừng pháp kiếm. Chương 324, em vợ tên. Người nào biến thái như vậy a? Đây là nơi nào đến ngon nhân? Toàn thân bị độc diễm hạt vĩ châm đâm ra lỗ thủng còn gọi thoải mái. Cái này cũng thực sự quá ác a, trực tiếp rút ra độc diễm hạt vĩ châm thì thu lại. Cái này kẻ hung hãn đến cùng là ai a? Những thứ này tam vĩ độc diễm hạt lại bị một mình hắn thì hết sạch. Thật sự là chúng ta chi mẫu mực, dù là có lợi hại linh dược, dám dạng này cùng tam vĩ độc diễm hạt chiến đấu a. Cái này linh vũ phát sinh bên trong tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Tại loại này thú triều bên trong, người người cũng đã cảm giác đến không cách nào may mắn thoát khỏi, Vương Ly nhân vật như vậy xuất hiện, tuy nhiên cũng không có trực tiếp để tất cả tu sĩ cảm thấy tình thế nguy chuyển, nhưng bây giờ là khiến nhân sĩ khí tăng nhiều. Hắn đương nhiên là chúng ta chi mẫu mực, hắn chính là Huyền Thiên Tông Vương Ly. Nghe đến bốn phía không ngừng phát ra tiếng kinh hô cùng suy đoán âm thanh, cái này linh vũ phát sinh phía bắc trận trụ cột bốn phía một số tu sĩ đã nhịn không được, đại kêu ra tiếng. Cái gì? Huyền Thiên Tông Vương Ly? Vương Ly vậy mà đến nơi đây? Một mảnh không thể tin tiếng kinh hô vang lên. Không tệ, ta chính là Huyền Thiên Tông Vương Ly. Vương Ly nghe đến này từng mảng tiếng kinh hô, hắn cũng dứt khoát kêu thành tiếng. Hắn biết rõ loại tình hình này phía dưới, càng là có thể để những tu sĩ này trong lòng sản sinh hy vọng, những tu sĩ này sinh tồn tỷ lệ lại càng lớn. Một cái cam chịu, tại loại này thú triều bên trong, không chỉ có chính mình trong nháy mắt liền bị giết, còn không giúp được chúng quanh tu sĩ bất luận cái gì bận điệu. Mọi người yên tâm, đầu kia cửu anh ma quân đã bị ta hai cái bằng hữu trấn sát. Những thứ này yêu thú muốn lấy chúng ta tánh mạng. Ta trước lấy bọn họ tánh mạng không sai biệt lắm. Vương Ly liên tục hét lớn, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng không muốn tại tất cả mọi người trước mặt bại lộ tất cả bí mật, hắn thi triển Khi Thiên Cổ Kinh, một đống đống cất chó hình dáng uy năng không ngừng bay loạn. Cất hình dáng uy năng, thật sự là Vương Ly. Vương Ly đạo hưu đến đây gấp rút tiếp viện. Cái này linh vũ phát sinh bên trong may mắn còn sống sót tu sĩ nghe đến cửu anh ma quân đều đã đền tội, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lúc này lại nhìn thấy dạng này hình ảnh, nhất thời tiếng hoan hô như núi lở, như sóng triều. Vương Ly rất hiểu rèn sắt khi còn nóng đạo lý. Hắn thuận thế tiểu liên tiếp tế ra đại La Thiên Vong hướng về yêu thú cấp thấp dày đặc chỗ hung ác vơ vét mấy cái lưới. Tuy nhiên những cái kia đều là yêu thú cấp thấp, nhưng là đại La Thiên Vong một lưới tế ra liền trực tiếp thu hoạch phong ấn chí ít hàng trăm hàng ngàn con yêu thú, loại này hình ảnh cho người ta đánh vào thị giác cảm giác nhưng bây giờ quá mạnh. Cũng ngay tại lúc này, phía tây nam vị các loại chùm sáng không ngừng bắn ra, từng trận khủng bố tiếng nổ đùng đoàng theo từng trận tiếng hoan hô không ngừng vang lên. Chuyện gì phát sinh? Nguyên bản linh vũ phát sinh bên trong tu sĩ cũng đã bị thú lưu cắt chém thành mấy cái trận địa, vây quanh mấy chỗ trọng yếu trận trụ cột đang khổ cực chèo chống. Vương Ly đem những cái kia tam vĩ độc diễm hạt tiêu diệt hơn phân nửa về sau, linh vũ phát sinh bên trong cái kia mấy chỗ tu sĩ trận địa đã không có nhiều ít áp lực. Lúc này cái này phía tây nam vị uy năng không ngừng liên tiếp nổ tung, bọn họ trực giác theo phía tây nam vị tràn vào yêu thú cũng nhất thời lắc đắc không có mấy. Vương Ly không cần nghĩ cũng biết khẳng định là Nhan Yên chấn thủ lại thêm chính mình những pháp khí kia phân phát có tác dụng. Kia lửa không dễ làm a. Nhìn lấy cái kia từng đoàn uy năng nổ tung, Vương Ly nhất thời rất đau lòng. Thật vất vả theo người khác pháp khí điện chuyển đến pháp khí a, bên trong còn có thật nhiều là mình hoa không ít thời gian luyện chế cốt khí a. Vương Ly đạo hữu bằng hữu gấp rút tiếp viện, cho đại lượng pháp khí, lúc này góc Tây Nam đạo đài đã triệt để đứng vững gốc chân, Kim Sơn Tông cùng Sa Sổ Tông đạo hữu thậm chí bắt đầu tu bổ trận pháp. Có cơ hội đem góc Tây Nam lỗ hổng ngăn chặn. Phía Tây Nam có độn quang bay ra, lan truyền tin tức. Oanh! Một đạo mãnh liệt ánh lửa trong nháy mắt theo linh vũ phát sinh chỗ trung tâm khu vực xông ra, như tránh thức như lưu tinh phóng tới Vương Ly chỗ cái này góc bắc. Đạo này mãnh liệt trong ngọn lửa là một tên tóc dài bay múa trung niên nữ tu. Nàng người mặc một bộ màu đỏ thám pháp y, vô số lớn chừng bàn tay hỏa quang từ nàng cái này bộ pháp y phía trên bay ra, vây quanh thân thể nàng hình thành một cái to lớn màu đỏ thám hỏa cầu. Cái này đường kính vượt qua mấy trượng, phía sau lôi ra thật dài diễm đuôi. Cái này trung niên nữ tu dáng người thon gầy, khuôn mặt cũng là phổ thông, nhưng lúc này hoành không bay tới, khí thế lại là cũng dị thường kinh người, khiến Vương Ly đều có chút kinh hãi. Nàng theo linh vũ phát sinh chỗ trung tâm khu vực bay ra lúc là chân hỏa đánh ra hư không, phát ra khủng bố oanh minh, lúc này vừa rơi xuống tại Vương Ly bên người, nàng toàn thân chân hỏa hướng bên ngoài sắp vỡ, cũng là một tiếng điếc tai nhức óc oanh minh. Sóng lửa xoay tròn, lại là trên không trung hình thành một đóa to lớn hỏa liên. Vương Ly đạo hữu, ta chính là Xích Thành Huyền Tông Hồng Giao chân nhân. Cái này tên nữ tu cũng không có chút nào nói nhảm, đóa này to lớn hỏa liên trong nháy mắt đem chạm đến yêu thú toàn bộ thiêu vì cháy khối đồng thời, nàng đã tự giới thiệu. Xích Thành Huyền Tông, đây không phải là Mộ Thính Hàn. Vương Ly trong nháy mắt kịp phản ứng. Đây là cùng hắn từng có nhất chiến Mộ Thính Hàn tông môn, đây chính là thực đủ sức để đứng hàng Hỏa Tước Châu trước năm tông môn. Ta là hắn sư thúc. Cái này kim đan nữ tu tính tình thực sự sáng sủa, nàng trực tiếp đánh gãy Vương Ly lời nói, Mộ Thính Hàn lúc này cũng tại nơi này, chỉ là hắn hiện tại bị thương nặng không tốt động đậy. Bị thương nặng? Vương Ly sững sờ, hắn cùng Mộ Thính Hàn trước đó từng có nhất chiến, nhưng nguyên nhân gây ra là có người dùng hắn danh nghĩa kêu gào bốn châu, nói hắn muốn cùng Mộ Thính Hàn làm anh em đồng hào. Hắn cùng Mộ Thính Hàn nhất chiến phía dưới, hắn đối Mộ Thính Hàn cảm nhận cũng không kém. Muốn không? Hắn vô ý thức mở miệng, nguyên là muốn nói muốn không ta đi cho hắn nhìn xem, chị thương. Rốt cuộc Mộ Thính Hàn thương thế này giống như cũng không nhẹ bộ dáng. Nhưng cái này Hồng Giao chân nhân thật sự là tính nóng như lửa lại tính tình gấp, nàng trực tiếp thì lại đánh gậy hắn lời nói, không có việc gì, hắn tuy nhiên bị thương nặng, nhưng mệnh cứng lấy, trong thời gian ngắn không chết, chúng ta nơi này có càng chuyện trọng yếu làm. Vương Ly nhất thời im lặng, cái gì gọi là tuy nhiên bị thương nặng, nhưng mệnh cứng lấy không chết? Cái này là mình thân sư đi ta. Ta trước đó nhìn ngươi xông lại, hẳn là dùng ngũ hành diễm quang chu. Lúc này cái này bên trong linh thạch đầy đủ, ta cùng Hỏa Mạn Tông mấy tên tu sĩ có thể sử dụng lòng đất hỏa mạch bố trí ra một cái trận pháp đi ra, như là cái này địa hỏa trận pháp có thể bố trí tại cái này góc bắc, liền có thể đem góc bắc bỏ sót cũng chắn rơi hơn phân nửa. Nhưng ở ngươi trước khi đến, chúng ta tuyệt không có cơ hội đả thông một cái thông đạo đi ra theo lòng đất hỏa mạch dẫn ra chân hỏa. Ngươi nếu là có ngũ hành diễm quang chu, ngươi dẫn ta cùng cái kia mấy tên Hỏa Mạn Tông tu sĩ đi xuống, chúng ta trực tiếp trước dẫn địa hỏa xông lên, trước thiêu nó cái long trời lở đất. Sau đó chúng ta mấy người nghĩ cách bố trận thu liễm. Hồng Giao chân nhân là tính chất thật gấp, nàng đều khôn. Dê đợi Vương Ly trả lời, liền đổ hạt đậu một dạng đùng đùng, không dứt, đem muốn nói chuyện một hơi toàn bộ nói xong. Nơi này còn có Hỏa Mạn Tông lợi hại tu sĩ a. Vương Ly có chút ngoài ý muốn, nhịn không được lắm miệng một câu. Hắn hội nhịn không được lắm miệng, là bởi vì Hỏa Mạn Tông cùng Hoa Dương Tông có chút mặn nguồn, đều là thuộc về địa phế sơn chi nhánh, tại sở tu công pháp phía trên cũng có rất nhiều giống chỗ. Nhưng hắn vừa mới thuận miệng nói ra câu này, liền thấy Hồng Giao chân nhân sắc mặt trong nháy mắt có chút biến đến khó coi, hắn liền biết lúc này dưới tình hình, đối phương căn bản không muốn cùng hắn có bất kỳ nói nhảm. Cho nên hắn cũng trực tiếp liền đem ngũ hành diễm quang chu tế ra tới. "Sư đệ, ngươi mang bọn họ đi tới." Hồng Giao chân nhân nhìn đến Vương Ly trực tiếp tế ra ngũ hành diễm quang chu, nhất thời đối với vừa mới chính mình đến chỗ quát chói tai một tiếng. "Xì." Một đạo hỏa quang dâng lên. Một tên kiếm tu chân đạp màu đỏ thắm, kim sắc, màu trắng ba màu hỏa diễm dâng trào phi kiếm, mang theo bốn tên tu sĩ trong nháy mắt thì bắn vụt tới. Ta mới nghe ngươi hô Minh Nguyệt trai, ta biết ngươi chủ yếu là bởi vì Diệp đạo hữu các nàng ở chỗ này, cho nên ngươi mới không tiếc mệnh sống tới cứu viện. Ngươi yên tâm, ngươi bây giờ mang bọn ta đi xuống hỏa mạch, chỉ cần rất ngắn thời gian, ta sư đệ Cuồng Viêm chân nhân là Kim Đan 7 tầng kiếm tu, hắn trong đoạn thời gian này tuyệt đối giúp ngươi bảo trụ Diệp đạo hữu các nàng không mất. Cái này tên kiếm tu còn chưa mang theo bốn tên Hỏa Mạn Tông tu sĩ rơi xuống, Hồng Giao chân nhân thanh âm cũng đã truyền vào Vương Ly thai. Có thể a, rất coi trọng. Vương Ly trong nháy mắt cảm thấy cái này Hỏa Giao chân nhân tuy nhiên tính tình gấp một số, nhưng làm việc coi như không tệ. Đi. Cái này Hỏa Giao chân nhân thật sự là hùng hùng hổ hổ, mảy may đều không mang theo ngừng. Đạp lên kiếm quang Cuồng Viêm chân nhân mới vừa mới chạy tới, nàng trực tiếp liền để hắn mang theo bên trong ba tên Hỏa Mạn Tông tu sĩ phía trên ngũ hành diễm quang chu, thúc giục Vương Ly lập tức thổ độn. Lách qua phía dưới trận pháp trực tiếp hướng xuống cũng là. Nàng để Vương Ly dùng tốc độ nhanh nhất hướng sâu dưới lòng đất hành động. Vương Ly trước đó từng có tiến xuống lòng đất hỏa mạch kinh nghiệm, cho nên cũng coi là xe nhẹ đường quen. Hắn ngự sử cái này ngũ hành diễm quang chu không có chút nào tâm lý chướng ngại, thẳng tắp hướng về sâu dưới lòng đất phóng đi. Chưa qua bao lâu, phía trước liền đã ẩn ẩn lộ ra ánh sáng màu đỏ. Trong lòng đất hỏa mạch phía trên dừng lại, đợi đến chúng ta thi pháp dẫn động lòng đất chân hỏa, ngươi liền tốc độ cao nhất đi lên bỏ chạy, tận khả năng rời xa lòng đất dâng trào chân hỏa, nhớ lấy bất kể như thế nào khẩn trương, mặc kệ cái này chân hỏa như thế nào tiếp cận ngũ hành diễm quang chu, ngươi đều không cần ngoài định mức kích phát bất luận cái gì uy năng, bằng không có thể đưa tới uy năng trùng kích, ngược lại ảnh hưởng chúng ta chân hỏa đạo dẫn. Nếu là thật sự lửa hướng lại vị trí, hậu quả khó liệu. Hỏa giao chân nhân liên tục lên tiếng, đối với nàng mà nói, Vương Ly vẫn là cái hậu bối, nàng sợ Vương Ly tâm trí không kiên. Nhưng Vương Ly biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ, ngũ hành diễm quang chu tốc độ cao nhất hướng xuống, sau đó một cái phiêu giật chân ngừng, liền đúng lúc dừng lại trong lòng đất hỏa mạch phía trên. Động thủ. Hỏa giao chân nhân thần sắc nghiêm nghị, nàng đối ba tên hỏa mạn tông tu sĩ cũng không có chút nào nói nhảm. Cái này ba tên hỏa mạn tông tu sĩ cùng nàng hiển nhiên cũng sớm đã làm qua dạng này kế hoạch, lúc này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Chỉ thấy ba người trên thân đồng thời sóng linh khí kịch liệt, trong cơ thể của bọn họ chân nguyên dẫn dắt lúc này bốn phía địa sát hỏa khí, trong nháy mắt ngưng tụ thành từng mảnh màu lửa đỏ chân phù. Nay từng mảng màu lửa đỏ chân phù liên tiếp, liền như là ba đầu màu đỏ xiển xích rủ xuống xuống lòng đất hỏa mạch bên trong. Oen. Trong nháy mắt tiếp theo, lòng đất hỏa mạch bên trong địa sát chân hỏa phun trào, ba đoàn hỏa diễm tựa như là ba đầu to lớn giao long bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến, xông đi lên lên. Đi. Hỏa giao chân nhân một tiếng quát chói tai, để Vương Ly ngự sử ngũ hành diễm quang chu tốc độ cao nhất xông đi lên. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng đan hỏa dâng trào, mấy cái tỉ mỉ hỏa tuyến xuất hiện tại cái kia ba đầu to lớn hỏa giao phía trước. Cái này mấy cái tỉ mỉ hỏa tuyến tựa hồ đối với cái này ba đầu to lớn hỏa giao mà nói, tựa như là trong bóng tối chỉ dẫn, cái này ba đầu to lớn hỏa giao theo sát lấy mấy cái tỉ mỉ hỏa tuyến không ngừng xông lên. Địa sắt chân hỏa hình thành cái này ba đầu to lớn hỏa giao không ngừng bay ra ra từng đạo ngọn lửa, từng đạo to lớn ngọn lửa cơ hồ muốn quấn quanh ở ngũ hành diễm quang chu thân thuyền phía trên. Nhưng Vương Ly bị thôn thiên tinh mãng truy kích lúc, gặp qua tràng diện so cái này hiểm ác được nhiều, cho nên hắn liền mảy may thần sắc biến hóa đều không có. Ta ngược lại là xem thường ngươi. Hỏa giao chân nhân nhìn lấy Vương Ly, trong nội tâm nàng ngược lại là thật giấu không được lời nói, chắc không được ta cái kia không nên thân sư điệt thua dưới tay ngươi đều là đối ngươi 10 phần chịu phục. Lần này như là có thể còn sống sót, ta có thể làm chủ đem tiểu Bùi gả cho ngươi. Vương Ly nhất thời sững sờ, cái này cái gì cùng cái gì? Tiểu Bùi là ai? Hắn nhịn không được hỏi. Hỏa giao chân nhân lông mày cau chặt, ngươi không phải muốn cùng ta cái kia không nên thân sư điệt làm anh em đồng hao? Ngươi không biết hắn em vợ tên gọi là gì? Chương 325, tưởng rằng thư tình. Vương Ly mộng. Nhưng hắn cũng xác thực kịp phản ứng đây là có chuyện gì. Cái này không được đâu. Vương Ly nhìn lấy Hỏa giao chân nhân, đây cũng không phải là nói loại sự tình này thời điểm, huống chi vấn đề này đều đi qua lâu như vậy. Cho nên ta liền nói ta cái kia không nên thân sư điệt đầu có vấn đề. Hỏa giao chân nhân cười lạnh, liền Ngụy Đại Mi đều tình nguyện làm ngươi thị thiếp, ngươi muốn cùng hắn làm anh em đồng hào, hắn vậy mà không nguyện ý mà lại đây là hắn không nguyện ý là được sự tình a, hắn quan trọng không nhìn tiểu Bùi có nguyện ý hay không. Nàng càng là nghĩ đến Vương Ly như thế có tình có nghĩa, vậy mà từ bên ngoài xông vào thú triều tới cứu Diệp Cửu Nguyệt bọn người, nàng liền càng là sinh khí, lại là trùng điệp hừ lạnh mấy tiếng. Vương Ly đều ra mồ hôi. Hắn là triệt để nhìn ra, Mộ Thính Hàn người sư thúc này thật là đối Mộ Thính Hàn không được tốt lắm, bình thường rất không quen nhìn hắn. May mà lúc này dẫn dắt địa sát chân hỏa thành công, Hỏa giao chân nhân nhìn qua tâm tình coi như không tệ. Vương đạo hữu, ngươi thật không suy tính một chút tiểu Bùi a? Ta cam đoan nàng tuyệt đối là lương phối. Nhưng cũng ngay tại lúc này, Hỏa giao chân nhân lại lên tiếng nói ra. Không cần không cần. Vương Ly lắc đầu liên tục. Hỏa giao chân nhân quay đầu liếc hắn một cái, không nói gì thêm. Nhưng nhìn miệng nàng hình, Vương Ly lại là đọc lên nàng lúc này nhịn xuống không có một câu nói ra miệng, Mộ Thính Hàn cái này ngu ngốc, nhìn ta không đánh chết hắn. Oen. Theo ngũ hành diễm quang chu xông ra mặt đất, ba đạo cự giao giống như cột lửa cũng theo đó xông ra mặt đất. Cái này ba đạo hỏa trụ xông ra vị trí vừa lúc ở cái này linh vũ phát sinh góc tây nam bên ngoài. Cái này ba đạo hỏa trụ một lao ra, địa sắt chân hỏa cùng mới mẹ nguyên khí cùng với đại lượng yêu thú xông lên, nhất thời cháo nóng giống như sền sệt màu đỏ thấm thật dẫn khắp nơi hắt vây, đàn yêu thú bên trong đống nhiên giống như là có ba cái núi lửa hoạt động miệng đang không ngừng phun trào. Cấp 2 phía dưới yêu thú cơ hồ là trong nháy mắt thì bị diệt sát, tuyệt đại đa số cấp 2 yêu thú tuy nhiên hộ thể uy năng tạm thời có thể ngăn cản, nhưng loại này địa sắt chân hỏa là điển hình khó chơi, chỉ cần những thứ này yêu thú không có chấn khai loại này sền sệt thật hỏa năng lực, bọn họ hộ thể uy năng cũng sẽ bị dần dần đốt xuyên. Cái này ba đạo hỏa trụ điên cuồng dâng trào, cái này góc tây nam sông tới yêu thú liền trong nháy mắt thưa thớt, rất nhiều vẫn là bị thật giận thiêu đốt đến toàn thân cháy hương, không có cái gì chiến lược. Vương Ly nhìn đến ánh mắt tỏa sáng, nói: Hỏa giao chân nhân, cái này dẫn địa sắt chân hỏa phía trên là như thế hữu dụng, không bằng chúng ta nhiều đi xuống mấy lần, nhiều dẫn chút địa hỏa tới. Cũng không phải là ngươi muốn đơn giản như vậy. Hỏa giao chân nhân nhìn lấy hắn lắc đầu, trong ánh mắt cũng lộ ra bất đắc dĩ, ta các loại năng lực có hạn, tại lòng đất này hỏa mạch bên trong nhóm lửa, giống như tại trên núi lửa khoan, như là chỉ hiểu khoan mà không hiểu khống chế hỏa thế, cái này chỉnh ngọn núi lửa đều sẽ sụp đổ. Chúng ta nhiều nhất chỉ có năng lực sử dụng bên trong linh thạch duy trì nơi này địa sát chân hỏa ổn định, nhưng nếu là tại cái này không quan trọng trong vòng hơn 10 dặm phương viên, bốn phía đều là dẫn ra địa sát chân hỏa, chúng ta căn bản là không có cách khống chế, cái này chỉnh khu vực đều sợ rằng sẽ bị địa hỏa nổ bay, ngọc đá cùng vỡ. Thì ra là thế. Đạo lý kia không khó lý giải, Vương Ly trong nháy mắt thì minh bạch, chỉ là hắn suy nghĩ một chút, nhịn không được nói, cái kia nếu là thật sự muốn đem một nơi ngọc đá cùng vỡ, tựa hồ ngược lại là thật có thể dùng loại phương pháp này. Thế nào, ngươi nhìn như lòng tin 10 phần, kỳ thực đối cái này thú triều bên trong còn sống sót chút tuyệt vọng a. Hỏa Giao chân nhân liếc hắn một cái, nói, ta đều chưa từng tuyệt vọng, ngươi làm sao có thể tuyệt vọng, thực sự không được, lấy ngươi năng lực, dùng ngũ hành diễm quang chu bỏ chạy cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Ta suy nghĩ dĩ nhiên không phải nơi này. Vương Ly cười ha ha, nói, ta là muốn vạn nhất gặp phải một số đáng giận lực lượng, ta lại nhất thời không có cách nào đối phó, ta có hay không có thể ngồi bọn họ không phòng bị, trực tiếp không ngừng dẫn ra lòng đất hỏa mạch thật giận, đến cái ngọc đá cùng vỡ. Ý nghĩ không tệ, áp dụng có chút khó. Hỏa Giao chân nhân ung dung cười một tiếng, nói, ngươi phải hiểu được, có chút đỉnh cấp mạnh pháp, nguyên bản là trực tiếp có thể dẫn động phương viên vài dặm địa hỏa trực tiếp nổ tung mặt đất, không cần giống chúng ta loại phiền phức này. Ngươi nếu là có loại kia mạnh pháp, không cần dùng ngũ hành diễm quang chu đi xuống dẫn dắt, nếu là ngươi không có, kết quả dùng ngũ hành diễm quang chu đi xuống dẫn dắt, vậy đối phương nhìn đến địa hỏa ngay từ đầu tuôn ra thì có phòng bị, ngươi chiêu này cũng tựa hồ không có tác dụng gì. Vương Ly nhất thời sững sờ. Điểm ấy hắn ngược lại là xác thực không nghĩ tới. Có điều hắn cũng luôn cảm thấy tại một ít trường hợp đặc thù phía dưới, nói không chừng cũng có chút tác dụng. Càng như là thiên kiếp cũng rơi xuống, địa hỏa lại tuôn ra, cái kia chính là tránh thức thiên lôi địa hỏa. Đã rất nhiều điển tịch đều dùng thiên lôi địa hỏa để hình dung đáng sợ trình độ, vậy nói rõ cái này thiên lôi địa hỏa đồng thời trùng kích, uy lực thực sự dọa người. Lúc này hỏa thế có thể không chế, chúng ta trước hết ở chỗ này trấn thủ, để cái này địa hỏa thiêu một trận, chúng ta lại tìm cách thu liễm, bố trí trận pháp. Hỏa Giao chân nhân cũng chính là gặp tình thế hỏa hoãn mới cùng hắn nhiều nói vài lời nói nhảm, lúc này nàng lại lập tức đối với cái kia mấy tên Hỏa Mạn tông tu sĩ nói vài lời, tiếp lấy nàng trực tiếp đối Vương Ly nói, ngươi có đại la thiên võng, thu hoạch yêu thú so với chúng ta những thứ này kim đan chân nhân nhanh hơn ra không biết gấp bao nhiêu lần, ngươi đi trước trong bang bên trong tu sĩ đối phó yêu thú. Vương Ly sư huynh. Vương Ly mới vừa vặn trở về Diệp Cửu Nguyệt bọn người chỗ trận trụ cột, liền thấy Diệp Cửu Nguyệt mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đưa qua một vật. Đây là? Vương Ly sửng sở, hắn phát hiện là một mảnh truyền công ngọc phù. Đây là đại ma chân cổ kinh. Diệp Cửu Nguyệt tỉ mỉ thanh âm tại hắn thai bên trong vang lên, đây chính là chúng ta tu cổ đạo pháp môn. Môn này pháp môn so Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết càng thêm lợi hại, nhưng là cái này đầu tiên cũng không phải là tiên môn chính thống pháp môn, mà lại ba người chúng ta coi như nhận được sư ân được phép tu hành, chúng ta sư tôn cũng nghiêm làm chúng ta không nên tùy tiện hiện ra cổ đạo, lại càng không cần phải nói đem môn này cổ kinh truyền cho người khác, vốn là liền pháp môn tên cũng không thể sách. Nhưng bây giờ tình thế khác biệt, chúng ta rơi vào thú triều bên trong, Vương Ly sư huynh ngươi như là lĩnh hội môn này cổ kinh, luyện ra chút cổ trùng, đối phó thú triều cực kỳ hữu dụng, ta cùng Diệp Viễn sư tỷ tu vi cho dù đối với sư huynh ngươi không đáng giá nhắc tới, nhưng chúng ta cũng ly. N là dựa vào chúng ta cổ trùng, mới ở chỗ này trèo trống rất lâu. Chúng ta bây giờ có thể dùng cổ trùng hao hết, nhất thời cũng khó luyện cổ trùng, nhưng Vương Ly sư huynh ngươi có đại La Thiên võng dạng này dị bảo tại thân, có thể không ngừng bắt sinh trùng, phối hợp cái này đại ma chân cổ kinh pháp môn, hẳn là có thể đầy đủ luyện chế ra rất nhiều cổ trùng đi ra. Vương Ly nghe lấy cái này nhỏ mềm thanh âm, không có ý tứ cười cười. Thật quá khẩn trương. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là thư tình a cái gì. Vạn nhất Kỳ Phong lồi ra Diệp đạo hữu chuyện xưa nhắc lại, đáp ứng hắn cùng một chỗ tắm suối nước nóng loại hình, vậy liền thật có chút xấu hổ. Hắn lúc đó nghe đến kêu gào bốn châu lúc, cái kia không biết danh nhân sĩ lan truyền lời đồn, nhắc đến Diệp Cửu Nguyệt lúc, hắn thật xấu hổ muốn chết, xấu hổ đến độ không có hỏi chi tiết. Vạn nhất lúc đó cái kia lan truyền lời đồn tu sĩ nói tắm suối nước nóng đều không mặc pháp y liễu, vậy làm sao bây giờ? Vậy vạn nhất nói tốt không mặc pháp y liễu, thật muốn đi tắm suối nước nóng, pháp y đến cùng mặc hay không mặc đây? May mắn chỉ là mình suy nghĩ nhiều a. Vương Ly trong lòng bàn tay đổ mồ hôi tiếp nhận mảnh này truyền công ngọc phù, thần thức quét xuống một cái, hắn ra đầu mới trong nháy mắt run lên, linh hội tới Diệp Cửu Nguyệt chỗ nói pháp môn này so Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết càng lợi hại là có ý gì? Cái này nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, tựa hồ là so Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết cái này pháp môn còn phải cao hơn một phẩm giai pháp môn. Trước đó trong lòng của hắn đã ẩn ẩn làm cân nhắc, như là Thất Thần Kinh là cấp số 1, cái kia Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết những thứ này đều đầy đủ hình thành đại đạo dị tướng pháp môn, cũng chỉ bất quá cấp số 3. Nhưng môn này đại ma chân cổ kinh lại cần phải chí ít có thể lấy đến cấp số 2. Chương 326, cổ đạo tông sư. Hắn chỗ nhận biết bên trong cổ đạo pháp môn, đơn giản cũng là dùng đặc chế pháp bảo khiến cổ trùng lẫn nhau thôn phệ, không ngừng tiến đến giai, cùng lúc đó xóa bỏ cái này cổ trùng nguyên bản thần thức, để cho mình thần thức khống chế cổ trùng. Nhưng cái này cổ trùng tiến giai quá trình cần không ngắn thời gian. Rất nhiều cổ trùng thành hình, thậm chí cần mấy đời thủy biến, cái này tuyệt không phải một cái nhỏ gà mái ăn trùng trưởng thành gà mái đơn giản như vậy. Nhưng cái này đại ma chân cổ kinh lại là hoàn toàn đánh vỡ Vương Ly đối cổ đạo pháp môn nhận biết. Cái này đại ma chân cổ kinh luyện cổ, sử dụng lại là một loại chân ma máu nuôi thủ đoạn. Tu luyện cái này cổ đạo pháp môn tu sĩ, trước hết dùng chân nguyên cùng tự thân huyết nhục ngưng tụ thành một cái chân ma máu bát. Cái này chân ma máu bát tựa như là tu sĩ này dùng tự thân chân nguyên cùng huyết nhục đúc thành đặc biệt luyện cổ pháp bảo. Luyện thành chân ma máu bát về sau, tu luyện cái này đại ma chân cổ kinh tu sĩ liền có thể dùng bảo vật này đến rút ra yêu trùng tinh khí, dùng đến tế luyện cổ trùng. Nói thí dụ như hiện tại Vương Ly trên tay có một nhóm yêu trùng, hắn liền có thể đem bên trong một bộ phận yêu trùng trực tiếp dùng cái này chân ma máu bát diệt sát, rút ra ra tinh khí, sau đó dùng lấy cho ăn tự còn lại đặt ở chân ma máu bát bên trong tế luyện yêu trùng. Trong quá trình này, Vương Ly còn nhất định phải dùng tự thân một bộ phận khí huyết cùng chân nguyên hội tụ rút ra tinh khí cùng đi nuôi nấng cùng tế luyện cổ trùng. Loại này máu nuôi đối với tu sĩ hao tổn tự nhiên không thấp, nhưng đổi lấy lại là thật to tiết kiệm tế luyện cổ trùng thời gian. Dựa theo cái này đại ma chân cổ kinh phía trên kinh chú ghi chép, chỉ cần 60 khí tức thời gian, liền có thể hoàn thành cấp 1 thủy biến, ý tứ chính là, tầm thường yêu trùng dùng phương pháp này tế luyện, tại 60 cái hô hấp thời gian bên trong, liền có thể tế luyện thành tầm thường cổ trùng. Cái này cùng còn lại cổ đạo pháp môn ít thì mấy chục ngày, động một tí mấy tháng lẫn nhau thôn phệ thuế biến so sánh, vậy liền thật sự là quá mức kinh người. Trừ chân nguyên cùng tự thân tinh huyết hao tổn so sánh lớn bên ngoài, cái này đại ma chân cổ kinh còn có một cái còn lại cổ đạo pháp môn căn bản là không có cách so sánh chỗ tốt, dùng loại phương thức này tế luyện ra cổ trùng, đối tu sĩ thần thức phản phệ rất nhẹ. Loại kia lẫn nhau thôn phệ không ngừng tiến giai sinh ra cổ trùng, nó thần thức sẽ biến bạo lệ mà cường đại, tại xóa bỏ nó thần thức cùng khống chế nó lúc, tu sĩ thần thức chịu đựng phản phệ cũng sẽ khá lớn. Dùng loại này đại ma chân cổ kinh luyện cổ, thần thức phản phệ theo Vương Ly cơ hồ nhỏ. Hắn tỉ mỉ đem cái này đại ma chân cổ kinh tất cả kinh văn đều nhìn một lần, xác định cái này đại ma chân cổ kinh tế luyện cổ trùng tiến giai nhanh chậm, chỉ ở tại tu sĩ có thể săn bắt nhiều ít yêu trùng rút ra tinh khí, là ở tự thân có thể cung cấp nhiều ít chân nguyên cùng tinh huyết. Nhìn ở đây, hắn đã triệt để minh bạch vì sao Diệp Cửu Nguyệt cùng Diệp Uyển quyết tâm đem loại này cổ kinh truyền cho hắn. Hiện tại là thú triều bên trong, hắn bằng vào Đại La Thiên Vong thì có thể không ngừng bắt được đại lượng phù hợp yêu trùng. Mà lại vừa mới hắn lấy thân thể mượn kiếm, cũng đã để Diệp Cửu Nguyệt bọn người phát hiện hắn cầm giữ có dị thường kinh người sinh cơ cùng cường đại chữa thương pháp môn. Các tu sĩ chạy cái mấy cái bát máu đều giống như không được, hắn toàn thân huyết động đều có thể nhảy nhót tương mừng, hắn toàn thân máu tươi chạy xuôi đều giống như tu sĩ máu tươi căn bản không đáng tiền giống như. Đến mức chân nguyên thì cũng không cần nhiều lời, Vương Ly tiến vào cái này linh vũ phát sinh bên trong một trận điên cuồng thi pháp, nhưng tựa hồ căn bản không có cho người ta chân nguyên hao tổn kịch liệt cảm giác. Bình tĩnh mà xem xét, chỉ là loại này thần diệu, cái môn này pháp môn trừ đối với tu sĩ tự thân tiêu hao so sánh lớn bên ngoài, tại thú triều bên trong tác dụng đều có thể so với Hà Linh Tú Chư Thiên Vạn Thú Đồ. Đây là tiêu chuẩn có thể lấy chiến dưỡng chiến, lấy thú chế thú pháp môn. Trừ cái đó ra, cái này đại ma chân cổ kinh cao giai nhất cổ đạo thủ đoạn cũng không thiếu. Nó cũng có thể luyện chế để tu sĩ thần thức kết hợp bên trong, làm thành thân ngoại hóa thân sử dụng bản mệnh cổ. Tuyệt đại đa số cổ đạo pháp môn luyện chế bản mệnh cổ là cần giữ lại cổ trùng một bộ phận thần thức, như thế mới có thể sử dụng tự thân thần thức khống chế này bản mệnh cổ, nhưng cái này đại ma chân cổ kinh thì hoàn toàn khác biệt. Nó pháp môn hoàn toàn là một bộ trên trời dưới đất duy ta độc lưu giữ khí thế, nó là trực tiếp đem bản mệnh cổ thần thức hoàn toàn xóa bỏ. Nay bản mệnh cổ đối với tu sĩ hoàn toàn không có bao nhiêu lợi hại thần thức phản vệ, nhiều nhất cũng là bản mệnh cổ bị thương lúc, đối tu sĩ thần thức có chỗ tổn thương. So sánh thần thức phản vệ hung hiểm, cái này thần thức bị chút tổn thương mạo hiểm thì nhỏ quá nhiều. Pháp môn này thật lợi hại. Vương Ly nhịn không được nhìn lấy Diệp Cửu Nguyệt cảm khái, đa tạ Diệp sư muội truyền ta lợi hại như vậy pháp môn. Diệp Cửu Nguyệt đỏ bừng mặt, không dám nhìn Vương Ly, chỉ là thanh âm cực kỳ thấp truyền âm nói, đến mức suối nước nóng, các loại sau này hay nói. Vương Ly trong nháy mắt thì quẫn, hiểu lầm kia giống như không có cách nào giải thích. Đột nhiên ở giữa đến dạng này một môn pháp môn, Vương Ly tiếp xuống tới thì nhất thời có sáng tỏ mục tiêu. Hắn một bên nghiêm túc lĩnh hội pháp môn này, có không hiểu địa phương hắn trực tiếp truyền âm hỏi Diệp Cửu Nguyệt, cùng lúc đó, hắn không ngừng kích phát Đại La Thiên Vong, chuyên môn hướng về trong bảy thú yêu trùng dày đặc mới vung. Cùng lúc đó, hắn cũng chú ý đến góc tây nam động tĩnh, như là góc tây nam cảm giác có chút không đúng, hắn chuẩn bị trước tiên tiến lên tiếp ứng Nhan Nhiên. Hắn hiện tại tinh thông vạn pháp, lĩnh hội pháp môn tốc độ nguyên bản thì so bình thường tu sĩ mạnh hơn không biết bao nhiêu, lại thêm có Diệp Cửu Nguyệt tự thân dạy dỗ, hắn tại rất ngắn thời gian bên trong liền đã cảm ngộ rõ ràng môn này cổ đạo pháp môn cách dùng. Bạch, hắn ngoài thân linh khí kịch liệt ba động, hắn trực tiếp diễn hóa cái này cổ đạo pháp môn. Hắn tâm mạch chỗ trực tiếp tuôn ra một cỗ sóng máu, cùng hắn chân nguyên cùng một chỗ tại trước người hắn không ngừng kịch liệt lắc lư. Cũng bất quá hơn 10 cái hô hấp về sau, cái này một đoàn sóng máu cùng chân nguyên tại kỳ dị vặn vẹo về sau, biến thành một cái đỏ như máu cái bình. Vương Ly nhìn đến im lặng. Đây không phải nói chân ma máu bắt ta, có vẻ giống như cái rau muối đồ ăn cái bình. Diệp Cửu Nguyệt cùng Diệp Viễn cũng là nhìn đến im lặng. Tuy nói cái này chân ma máu bắt cùng có thể lớn có thể nhỏ pháp bảo thai thể không khác, nhưng hai người bọn họ luyện chế cái này chân ma máu bắt hình thành lúc, là thật bàn tay lớn nhỏ một cái bắt hình thai thể, chỉ có Vương Ly cái này chân ma máu bắt thai thể 10% lớn nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Ly tổng thể linh vận và khí huyết mạnh mẽ đến mức nào. Tu chân giới đối với có thể luyện chế cổ trùng yêu trùng phân chia một mực không có bất kỳ cái gì tranh luận. Tu chân giới đã biết yêu trùng chủng loại thì vượt qua 1 triệu loại, cái này 1 triệu loại còn không bao gồm một số biến dị yêu trùng cùng một số ngoại lai tinh vực yêu trùng. Thường thấy nhất cánh vỏ, vậy cánh loại yêu trùng tại cái này 1 triệu chủng yêu trùng bên trong thì vượt qua một nửa, bọn họ tại dạng này thú triều bên trong, thực cũng là tuyệt đối nhân vật chính. Bọn họ số lượng xa so với yêu thú số lượng muốn hơn rất nhiều. Nhưng cũng là bởi vì bọn họ phẩm giai một mực cứ thấp, số lượng to lớn bọn họ phản mà bị người triệt để coi nhẹ. Vô luận đối với yêu thú cùng tu sĩ mà nói, bọn họ cũng là trộn cất côn cùng người quét đường, cũng là một số yêu thú cấp thấp điểm tâm nhỏ. Cũng chính bởi vì bọn họ cấp thấp cùng không có bao nhiêu thần thức có thể nói, cho nên tu sĩ cổ đạo mới tương đương với mở ra lối riêng khai mở một đầu hoàn toàn mới chuỗi thực vật, tại đầu này hoàn toàn mới chuỗi thực vật bên trong sản sinh cường giả. Vương Ly trước đó tế ra Đại La Thiên Vong căn bản cũng không có tận lực lấy loại này cấp thấp yêu trùng làm mục tiêu, nhưng tựa như là một lưới lấy lại đi trừ muốn cá lớn bên ngoài, luôn có tạp ngư mở dạng, khắp nơi tạp ngư số lượng so muốn cá lớn số lượng còn nhiều hơn. Lúc này Vương Ly thần thức dò vào Đại La Thiên Võng, hắn liền phát hiện Đại La Thiên Võng bên trong các loại yêu trùng độc trùng quái trùng không biết có bao nhiêu, thuần túy ấn số lượng đến tính, khẳng định đã là Đại La Thiên Võng bên trong yêu thú mấy chục lần. Vương Ly trước đó cũng còn không có thử qua theo Đại La Thiên Võng bên trong lấy ra yêu thú, hắn chỉ biết là yêu thú này tựa như là bị đóng băng tại đặc biệt trong không gian một dạng, không phải chết, mà chính là vẫn như cũ sống. Sau đó hắn tâm niệm nhất động, trước nếm thử tính theo Đại La Thiên Võng bên trong thả ra mấy chục cái yêu trùng. Cái này mấy chục cái xanh xanh đỏ đỏ yêu trùng tựa như là bị hắn theo nạp bảo nang bên trong lấy ra một dạng, trong nháy mắt theo hắn tâm niệm thì xuất hiện tại hắn trước người. Bọn họ vừa khi mới xuất hiện, toàn bộ thân thể vẫn là giống như đông cứng đồng dạng không cách nào động đậy, trọn vẹn hai cái hô hấp thời gian sau đó, bọn họ mới tốt giống khôi phục sinh khí đồng dạng động tác. Vương Ly trong nháy mắt nghĩ rõ ràng đầu đuôi. Loại này cấp thấp yêu trùng cùng yêu thú tại loại này không gian chuyển hóa bên trong, chỉ sợ là rất tự nhiên không cách nào chống cự loại này không gian chuyển hóa chi lực, tựa như là phàm phu tục tử căn bản là không có cách tiếp nhận truyền tống pháp trận linh áp biến ảo. Truyền tống đến một chỗ khác sợ rằng cũng phải sưng sờ khá lâu, khó chịu rất lâu mở dạng. Dạng này hai cái hô hấp cứng ngắt thời gian, đối với hắn thi triển loại này pháp môn là dư xài. Cái này cũng trách không được Đại La Thiên Vong tại Nhan Yên loại này cấp bậc tu sĩ trong mắt đều là trí bảo bên trong trí bảo. Phúc. Vương Ly tâm niệm lại chỉ là nhất động, trước người hắn đỏ như máu cái bình mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều màu xám phù văn, phù này văn lít nha lít nhít, rất như là vô số nhỏ bé giáp sắc cùng lân phiến cùng với lông tơ đoàn tập hợp một chỗ lại bị vê thành các loại dây nhỏ, để Vương Ly người làm phép này nhìn qua đều có chút không thoải mái. Những thứ này phù văn hiện hiện ngay mắt, cái kia mấy chục cái xanh xanh đỏ đỏ yêu trùng theo Vương Ly tâm niệm trực tiếp nổ tung, một đám nhỏ vụn vỏ vỡ bay mảnh bên trong, phân ra từng đoàn mỏng manh, như có như không tinh khí. Những tinh khí này trong nháy mắt bị hút vào trước người hắn cái này huyết hồng sắc trong bình, một tia đều không thừa. Những tinh khí này tại Vương Ly trong nhận thức là quá ít, có chút ít còn hơn không. Nhưng hắn hiện tại thắng ở Đại La Thiên Vong bên trong yêu trùng lít nha lít nhít, mà lại Đại La Thiên Vong trong tay hắn tùy thời đều có thể vớt rất nhiều yêu trùng. Có cái này mấy chục cái yêu trùng kinh nghiệm, hắn trực tiếp một lần thì theo Đại La Thiên Vong bên trong lấy ra hàng ngàn con yêu trùng, thừa lúc những thứ này yêu trùng còn tại cứng ngắt trạng thái, trước người hắn cái này huyết hồng sắc cái bình phía trên màu xám phủ văn lại là lít nha lít nhít hiện hiện. Trước người hắn nhất thời phốc phốc phốc sụp đổ âm thanh không ngừng. Cái này hàng ngàn con yêu trùng toàn bộ biến thành trước người hắn hỗn loạn bay lên mảnh vụn, từng đoàn như có như không tinh khí toàn bộ bị hút vào trước người hắn đỏ như máu trong bình. Cái này hàng ngàn con yêu trùng tinh khí bay vọt nhập hắn cái này chân ma máu bắt bên trong, hắn cái này chân ma máu bắt bên trong tinh khí thuận tiện xấu có chút độ dày. Một tầng kỳ dị huyết quang tại vò miệng dập dờn, lại là cũng không tràn ra, hết sức kỳ lạ. Vương Ly theo Đại La Thiên Vong bên trong lấy ra 100 con yêu trùng, diễn hóa đại ma chân cổ kinh pháp môn, cái này chân ma máu bắt bên trong sản sinh như có như không lực hút, đem cái này 100 con yêu trùng toàn bộ nuốt hút đi vào. Tiếp xuống tới trong tích tắc, chân ma máu bắt phía trên màu xám phủ văn cấp tốc lưu chuyển, Vương Ly trong thức hải 333 nhẹ vang lên, tạo nên từng cái nhỏ bé gợn sóng. Hắn biết đây là chân ma máu bắt đem những thứ này yêu trùng nhỏ yếu thần thức toàn bộ xóa bỏ. Loại này thần thức trùng kích đối với hắn mà nói quá mức nhỏ nhẹ. Hắn thậm chí tựa như là bình thường nghe đến tiếng mưa rơi một dạng không có cái gì không thoải mái cảm giác. Rất kỳ dị là, làm những thứ này yêu trùng thần thức bị xóa bỏ về sau, chân ma máu bắt cùng hắn khí tức liên hệ, trong óc hắn rất tự nhiên xuất hiện chân ma máu bắt bên trong hình ảnh. Cái này 100 con yêu trùng si ngốc ngây ngốc lơ lửng tại một mảnh huyết quang bên trong, giống như một đội binh lính đang tùy thời chờ đợi hắn triệu hoán một dạng. Lúc này chung quanh tuy nhiên vẫn là yêu thú hỗn loạn, nhưng Vương Ly lại là 10 phần chuyên chú, hắn thi triển pháp môn, bắt đầu bồi luyện những thứ này cổ trùng. Lúc này cái này 100 con cổ trùng cùng hắn tâm thần có đặc biệt liên hệ. Trong thức hải của hắn, cái này cổ trùng biến hóa hình ảnh cũng 10 phần rõ ràng. Chỉ thấy chân ma máu bắt bên trong từng sợi tinh khí không ngừng biến hóa, đúng là hình thành từng viên nhỏ bé đỏ như máu đầu lâu giống như không ngừng thấm vào những thứ này cổ trùng thể nội. Chỉ ở mấy cái hô hấp ở giữa, cái này 100 con cổ trùng toàn thân thì trở nên đỏ như máu long lánh, bắt đầu thuế biến. Bọn họ trước kia trên thân giáp xác chóc ra hóa phấn, bọn họ hình thể cũng thay đổi lớn hơn một chút, trên thân dài ra mới giáp xác. Cái này giáp xác phía trên loáng thoáng cũng xuất hiện loại kia màu xám phù văn. Nhưng lớn nhất khiến Vương Ly không tưởng tượng nổi là những thứ này cổ trùng thể nội nguyên bản tựa hồ trống rỗng, nhưng theo những tinh khí này thấm vào, những thứ này cổ trùng thể nội đúng là hóa sinh ra một đầu giống như là xương sống một dạng cốt cách đi ra. Mà dựa theo tu chân giới điển tịch đối yêu thú cùng yêu trùng phân chia, tất cả yêu trùng đều thuộc về không cổ sống côn trùng. Cái kia cái này thiên ma chân cổ kinh tại đem những thứ này yêu trùng luyện chế thành cổ trùng lúc, trong lúc vô hình tương đương với đưa nó đều đã hoàn toàn thay đổi. Đầu này cổ sống sinh ra, trước sau cũng không đến 60 khí tức thời gian, nhưng cái này 100 con cổ trùng giống như có lẽ đã triệt để hoàn thành cấp thứ nhất thuế biến. Vương Ly mi đầu cao lại, xác định loại này pháp môn cùng còn lại pháp môn đều là giống nhau, tự thân linh vận cũng có thể ảnh hưởng nó thi pháp tốc độ. Tiếp xuống tới hắn tâm niệm chỉ là một cái thoáng, tựa như là vận dụng cánh tay mình một dạng đơn giản, cái này 100 con cổ trùng trực tiếp theo tâm ý của hắn bay ra ngoài. Hắn tâm niệm như điện chớp, cái này 100 con cổ trùng một hồi xếp thành chữ to, một lại biến thành cá nhân chữ, một hồi xếp thành cái thái chữ. Có loại này pháp môn, còn tu cái gì phi kiếm kiếm tu a? Vương Ly chính mình đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn chỉ cảm thấy những thứ này cổ trùng không thì tương đương với tâm thần tương thông phi kiếm. Quả thực là chỉ đâu đánh đó, sử dụng không có chút nào ảnh hưởng. Vương Ly sư huynh, ngươi quả nhiên bất phàm. Diệp Cửu Nguyệt cùng Diệp Huyền 10 phần chấn kinh, các nàng cũng tu cái này cổ đạo pháp môn, tự nhiên biết Vương Ly luyện hóa cái này cổ trùng tốc độ không thể tưởng tượng, mà lại mấu chốt nhất là, các nàng lúc đầu ngự sử cái này cổ trùng lên có chút thần thức chướng ngại, nhưng lúc này Vương Ly lại là căn bản không chướng ngại chút nào. Vương Ly cho các nàng cảm giác, tựa như là đã chìm đắm đạo này thật lâu đồng dạng. Vương Ly lúc này cảm thấy tế luyện bản mệnh cổ vì thời gian còn sớm, loại thời điểm này cần cũng là cổ trùng số lượng càng nhiều, liền càng là có thể để cái này linh vũ phát sinh tu sĩ có càng nhiều người sống sót. Hắn ngựa không dừng vó không ngừng theo Đại La Thiên Võng bên trong lấy ra yêu trùng, rất nhanh hắn liền đã luyện chế trọn vẹn vạn con dạng này cổ trùng. Chương 327, nghiệt nợ. Diệp Cửu Nguyệt cùng Diệp Huyền nhìn đến trực tiếp im lặng. Vương Ly quả thực là tránh thức quái vật. Diệp Cửu Nguyệt trước đó là không lấy cổ trùng số lượng thủ thắng, nhưng Diệp Huyền cùng Diệp Tế trước đó hai người cũng là tích xúc có đại lượng cổ trùng, Diệp Huyền hết sức rõ ràng, nàng cùng Diệp Tế tối thiểu muốn tích lũy cái một thời gian 2 năm mới có thể góp nhặt ra nhiều như vậy số lượng cổ trùng. Bắt được đầy đủ yêu trùng là nhất mã sự tình, quan trọng là ở loại này đại ma chân cổ kinh là muốn dùng tự thân huyết nhục cho ăn tự cổ trùng, nếu như giống Vương Ly tốt như vậy giống như thân thể tinh huyết giống như máu gà một dạng có thể tùy ý vậy nuôi nấng cổ trùng, vậy các nàng đạo cơ đều muốn sụp đổ. Các nàng chỗ nào có thể chịu được dạng này hao tổn a? Vương Ly sư huynh, đây là chúng ta sư tôn cố ý giúp chúng ta tìm được linh cổ túi, ngươi luyện chế tốt cổ trùng có thể thu nạp tiến cái này linh cổ trong túi, cái này linh cổ túi là chuyên môn dùng cho thu nạp cổ trùng không gian pháp khí, đến thời điểm ngươi điều động cổ trùng thu phóng tự nhiên, bọn họ sẽ không nhận ảnh hưởng. Diệp Huyền lấy ra một cái màu xám nhạt, hiện ra nhấp nhô hình quang túi tơ đưa cho Vương Ly, bình thường cái này chân ma máu bắt tuy nhiên cũng có thể vận chuyển cổ trùng, nhưng một mực phóng tại bên ngoài quá mức dễ thấy, không giống cái này linh cổ túi tương đối dễ dàng. Cái này là ngươi sư tôn thật vất vả cho ngươi tìm, ta làm sao có ý tứ muốn? Vương Ly có chút xấu hổ. Hiện đang cứu người quan trọng, ta cổ nhóm đã tiêu hao hầu như không còn, cái này linh cổ túi tại ta trên thân cũng không có bao nhiêu tác dụng. Diệp Huyền chân thành nói, nếu không Vương Ly sư huynh ngươi trước dùng đến, ngày sau ngươi nếu là có càng thích hợp pháp khí vận chuyển cổ trùng ngươi trả lại cho ta là được. Được. Vương Ly tiếp nhận cái này linh cổ túi đồng thời, hắn nhìn lấy trước người hình thành cổ mây cổ trùng, trực giác cái này đại ma chân cổ kinh nguyên khí pháp tắc hết sức kinh người, đủ để hình thành đại đạo dị tướng, mà lại cái này đại đạo dị tướng phẩm giai chỉ sợ còn tại hắn trước đó những cái kia đại đạo dị tướng phía trên. Cho nên ánh mắt của hắn chớp động ở giữa, chân nguyên trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, trực tiếp toàn lực diễn hóa cái này đại ma chân cổ kinh. Ông. Trước người hắn cái kia thật ma huyết bát đột nhiên chấn động. Vô số màu xám phủ văn xuất hiện lần nữa tại chân ma máu bắt mặt ngoài, điên cuồng lưu chuyển, trong khoảnh khắc tản mát ra kinh người sát khí. Cùng lúc đó, hắn ngoài thân oanh một tiếng vang trầm, một cái to lớn đỏ như máu khô lâu đầu đột nhiên hiện hiện. Đây là cái gì? Cái gì đồ vật khủng bố như vậy, sát khí kinh người như thế? Đại đạo dị tướng. Đây là Vương Ly đạo hữu trước trận diễn hóa ra đại đạo dị tướng. Vương đạo hữu đại đạo dị tướng rốt cục không phải cất chó. Cái này màu đỏ như máu đầu lâu đường kính vượt qua 10 trượng, cùng Vương Ly đoán trước một dạng. Cái này đại đạo dị tướng phẩm giai tựa hồ thật áp đảo hắn trước đó những cái kia đại đạo dị tướng phía trên, khỏa này to lớn đỏ như máu đầu lâu hoàn toàn gần như thực chất, nó toàn thân tựa như là có máu tươi không ngừng chảy xuống tới, nhưng đợi đến cái này tươi máu đồng dạng sền sệt nguyên khí tránh thức thoát ly đầu lâu nhỏ giọt xuống nháy mắt, nhưng trong nháy mắt phanh một tiếng hóa thành từng đạo khí lưu. Nay từng đạo khí lưu là màu xám, ẩn chứa kinh người sát khí, bên trong giống như có vô số lân phiến, lông tơ cùng giáp sắc toái phiến đang bay múa. Cái này đại đạo dị tướng hiện hiện nháy mắt, Vương Ly chỉ cảm thấy hắn luyện chế thành cái này 10.000 con cổ trùng cũng đột nhiên có biến hóa, có đặc biệt sát khí cùng nguyên khí pháp tắc tại những thứ này cổ trùng mặt ngoài thân thể lưu chuyển, bọn họ người mặc xuất hiện một lớp bụi sắc linh quang, tựa như là phủ thêm một tầng khải giáp. Quả nhiên lợi hại, cái này đại đạo dị tướng lại còn có đặc biệt công dụng, lại có thể cho những thứ này cổ trùng đặc thù tăng thêm. Vương Ly 10 phần kinh hỉ, hắn trực giác những thứ này cổ trùng tựa như là bỗng dưng tiến giai nửa giai, nhưng trong đầu của hắn cũng chỉ là vừa mới xuất hiện dạng này suy nghĩ. Hắn liền nghe đến chung quanh gọi tiếng nổi lên bốn phía, nghe đến rất nhiều người nói hắn đại đạo dị tướng rốt cục không phải cất chó. Đã ngươi có nhiều như vậy cổ trùng, còn không đi diệt sát yêu thú. Ngươi thủ đoạn càng là kinh người, càng là muốn nhiều giết yêu thú, như thế mới có thể cứu phía dưới càng nhiều người. Cũng ngay tại lúc này, hỏa giao chân nhân thanh âm đã chuyển vào hắn tai. Như là tại bình thường, một tên cùng hắn không có cái gì liên quan kim đan chân nhân như thế quát lớn hắn, trong lòng của hắn tự nhiên không vui, nhưng ở cái này thú triều bên trong, hỏa giao chân nhân như thế quát lớn hắn, trong lòng của hắn nhưng lại chưa sinh ra cái gì không vui. Ngược lại đối cái này Kim Đan chân nhân trong lòng tràn ngập kính ý, mà lại hắn trực tiếp liền nghĩ đến lên Mộ Thính Hàn. Cái này Hỏa Giao chân nhân không thế nào chào đón Mộ Thính Hàn, đều không coi hắn là thành thân sư điệt bộ dáng, nhưng hắn cảm nhận được đến Mộ Thính Hàn cũng không tệ lắm a. Mộ Thính Hàn, ngươi còn sống không? Hắn trực tiếp hét lớn lên tiếng, cùng lúc đó, hắn vừa mới tế luyện thành cái này vạn con cổ trùng thụ tâm ý của hắn điều động, hình thành một đạo như thác nước của mây, hướng về hắn trong tầm mắt đi tới yêu thú chào lên đi. Hắn cái này cổ trùng vừa mới luyện thành chỉ trải qua cấp thứ nhất thủy biến. Không sai biệt lắm cũng là cấp 1 tam phẩm yêu thú trình độ, trên người bây giờ sinh ra tầng này màu xám linh quang, tại hắn trong nhận thức tương đương với bông dưng tăng lên nửa giai, thực tối đa cũng chính là cấp 1 bát phẩm yêu thú trình độ. Hiện tại xông vào cái này linh vũ phát sinh yêu thú, thực 6 7 phần 10 đều là cấp 2 trở lên yêu thú. Nhưng loại này cổ mây xưa nay không ấn đơn độc một cái cổ trùng chiến lực, tiến tới là cổ trùng số lượng nhiều. Đạo này cổ mây hướng về Vương Ly trong tầm mắt yêu thú dũng mãnh lao tới, tựa như là sóng lớn đánh ra nham đá một dạng, tuy nhiên lốp ba lốp bốp mỗi trong nháy mắt đều có cổ trùng giống bọt nước một dạng đập nát tại trên tảng đá, nhưng những cái kia bị bao phủ yêu thú cũng cơ hồ trong nháy mắt hóa thành một bộ thân thể phía trên khắp nơi đều là lỗ thủng hủ thi. Cái này, Vương Ly trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn vốn chỉ là nghĩ đến cổ trùng tận khả năng sát thương yêu thú, ngược lại hắn cái này cổ trùng cũng là ngay tại chỗ lấy tài liệu, có vạn hoàng trọng sinh thuật loại này nghịch thiên pháp môn, hắn cũng là tiêu hao nhiều hơn chân nguyên, thân thể cùng chỉnh thể đạo cơ cũng sẽ không quá mức thâm hụt, cổ trùng dù là có rất nhiều hao tổn, hắn cũng không quá đau lòng. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, những thứ này cổ trùng tuy nhiên xác thực không gây lìa tổn hại, nhưng còn thừa cổ trùng tại giết chết những thứ này yêu thú lúc, bọn họ lại đều có thể theo bị bọn họ giết chết một số yêu thú trên thân thôn phệ đến một số tinh khí. Bọn họ thể nội cái kia một cái cuộc sống, giống như biến thành bọn họ khí hải đồng dạng, thôn phệ đến tinh khí rất tự nhiên hội tụ tại bọn họ thể nội cái kia một cái cuộc sống bên trong. Vương Ly trực giác, mỗi thôn phệ đến một phần tinh khí, bọn họ lực lượng liền sẽ cường đại một phần. Tuy nhiên đại ma chân cổ kinh kinh chú phía trên không có đề cập, nhưng rất hiển nhiên, cái này cổ trùng cũng không phải chỉ là dùng chân ma máu bắt bồi dưỡng mới có thể tăng lên phẩm giai, bình thường tại loại này trong chiến đấu may mắn còn sống sót cổ trùng, bọn họ lực lượng tự nhiên sẽ có tăng lên. Nhưng nhất làm cho Vương Ly ngoài ý muốn lại không phải điểm này. Để hắn tránh thức ngoài ý muốn là, những thứ này cổ trùng thể nội những cái kia cổ sống cùng chân ma máu bắt tồn tại cái này mười phần đặc biệt liên hệ, những thứ này cổ trùng mỗi giết chết một đầu yêu thú, hắn liền có thể cảm giác được rõ ràng chân ma máu bắt bên trong xuất hiện một tia tinh huyết. Theo bị giết chết yêu thú càng ngày càng nhiều, chân ma máu bắt bên trong xuất hiện một giọt máu tươi, sau đó càng nhiều giọt máu tươi. Một giọt này giọt máu tươi đoàn tập hợp một chỗ, vặn vẹo lên, thì giống như là muốn dựng dục ra một cái cổ trùng phôi thai. Cũng chính là trong nháy mắt, Vương Ly cái này vạn con cổ trùng thì hao tổn gần nửa, nhưng cổ mây bao phủ qua mấy trăm trượng thọc sâu khu vực bên trong, lại là một chỗ yêu thú hủ thi. Chân ma máu bắt bên trong cái kia một đoàn tinh huyết không ngừng phun trào, lại không thể hình thành chân chính bản thể, tựa hồ chỉ là đang đợi cái nào đó cổ trùng đến tiếp nhận đồng dạng. Ngược lại là Vương Ly thần thức hướng bên trong tìm tòi, hắn liền ngay sau đó phát hiện mình thần thức cùng cái này đoàn tinh huyết độ phù hợp cực cao. Hắn trong nháy mắt thì minh bạch, cái này đoàn tinh huyết là chờ lấy hắn bản mệnh cổ tiếp nhận. Diệp sư muội, môn này đại ma chân cổ kinh bản mệnh cổ trùng cùng đồng dạng cổ đạo bản mệnh cổ khác biệt. Nó không chỉ là dùng tự thân tinh huyết cùng chân nguyên tế luyện, nó còn giống đàn kiến kiến chúa có thể tiếp nhận đàn kiến tự dưỡng đồng dạng, tiếp nhận những thứ này tầm thường cổ trùng cung cấp nuôi dưỡng. Vương Ly nhanh chóng truyền âm cho Diệp Cửu Nguyệt. Không có a. Diệp Cửu Nguyệt rất giật mình, Vương Ly sư huynh, chúng ta tế luyện bản mệnh cổ thời điểm, chưa từng xuất hiện ngươi nói loại tình hình này. Ta tế luyện bản mệnh cổ lúc, chỉ là cùng cái này đại ma chân cổ kinh phía trên chỗ nói một dạng, cái này bản mệnh cổ tựa như là thứ hai khí hải, cũng giống là thân ngoại hóa thân. Ta tại tu hành lúc, cái này bản mệnh cổ cũng tự nhiên giống cái thứ hai khí hải một dạng hấp thu thiên địa linh khí, theo ta tu vi tăng trưởng, nó tự thân linh lực cũng thu hoạch được tăng trưởng. Thử một lần liền biết. Vương Ly tâm niệm nhất động, trực tiếp triệu hồi một cái cổ trùng. Cái này cổ trùng rơi vào chân ma máu bắt bên trong, ấn tâm ý của hắn, trong nháy mắt tiếp nhận cái này đoàn tinh huyết. Cùng hắn lường trước giống như lúc, cái này cổ trùng trong nháy mắt thoát biến, nó thân hình trong nháy mắt to lớn một vòng, mà lại toàn thân giáp sắt cũng hoàn toàn biến hóa, trên đầu nó sinh ra sừng ngắn, tài hoa xuất chúng. Nó toàn thân giáp sát phía trên cũng sinh ra dài ngắn không đồng nhất gai nhọn, vẻ ngoài lộ ra có chút dữ tợn đáng sợ lên. Nó toàn thân màu sắc cũng biến thành 10 phần pha tạp, sắc thái lộng lẫy. Theo những cái kia cổ trùng tiếp tục tập kích giết yêu thú, một chút không ngừng tại chân ma máu bắt bên trong sinh ra tinh huyết toàn bộ bị cái này cổ trùng thôn phệ, mà Vương Ly cảm thấy cái này cổ trùng tựa như là chính mình một phần thân thể. Hắn thậm chí có thể xác định, cái này cổ trùng hoàn toàn có thể giống như bản mệnh pháp bảo, trực tiếp thu nhập hắn khí hải. Diệp sư muội, các ngươi sư tôn thận trọng không phải không có lý. Cái này đại ma chân cổ kinh phẩm giai sát thực lợi hại, so ta tưởng tượng còn muốn càng thêm huyền diệu. Vương Ly hít sâu một hơi, truyền âm cho Diệp Cửu Nguyệt cùng Diệp Uyển, trừ chúng ta tự thân tu hành thời điểm tế luyện cái này bản mệnh cổ trùng bên ngoài, chúng ta những thứ này dùng chân ma máu bắt tế luyện ra tầm thường cổ trùng, cũng có thể tại cướp bóc quá trình bên trong tế luyện chúng ta cái này bản mệnh cổ, các ngươi còn chưa từng xuất hiện dạng này tình huống, chỉ là bởi vì tự thân các ngươi đạo vận còn chưa đủ, chỉ sợ chỉ cần có thể diễn hóa ra môn này pháp môn đại đạo dị tướng, cái này đại ma chân cổ kinh liền có thể tự nhiên sinh ra dạng này thần diệu hiệu quả. Chúng ta đạo vận làm sao có thể cùng Vương Ly sư huynh ngươi đánh đồng, muốn sinh ra đại đạo dị tướng nào có đơn giản như vậy." Diệp Huyền Thành thật nói, "Bất quá chúng ta quả quyết cũng sẽ không có chí tiến thủ, chúng ta tự nhiên tận lực hướng phương diện này suy tính, tranh thủ cũng có ngày cũng có thể cùng Vương Ly sư huynh một dạng để pháp môn này cực hạn diễn hóa, hình thành đại đạo dị tướng, dẫn dắt ra môn này pháp môn tối cao nguyên khí pháp tắc." Vương Ly gật gật đầu, trong lòng đã quyết định muốn giúp các nàng trồng chất ra đầy đủ linh vận. Trước đó các nàng cũng đã hình thành một linh căn, như là lại có thể nhiều trồng chất chút linh vận. Hắn cảm giác cho các nàng rất có thể cũng có thể diễn hóa đến ra đại đạo dị tướng. Cựu Thiên Đạp Tinh Quyết cùng cái này đại ma chân cổ kinh đối với hắn mà nói quá mức hữu dụng, hắn không thể thuần túy ăn xong lau sạch mà không nghĩ hồi báo. Siêu. Vương Ly thả ra chi này bản mệnh cổ. Hắn thần thức ký thác bên trong, cảm giác mười phần thần diệu, tựa như là mình bỗng dưng thêm một cái phân thân. Hắn thân thể bản thể còn đứng tại chỗ bất động, nhưng cái này cổ trùng bay ra, lại tựa như là có mặt khác một cái Vương Ly đã bay đến nơi khác. Đây chính là bản mệnh cổ diệu dụng, giống hắn dạng này luyện cổ sư, hoàn toàn có thể chân thân trốn ở một chỗ, dùng cái này bản mệnh cổ mang theo cổ mây đi thăm dò, đi dò xét cùng đối địch. Vương Ly sư huynh, ngươi là Vương Ly sư huynh a? Vương Ly vốn là muốn trực tiếp dùng cái này bản mệnh cổ tại cái này linh vũ phát sinh bay thẳng lượn quanh một vòng, nhìn xem cái này linh vũ phát sinh bên trong cụ thể tình hình, nhưng ngay lúc này, hắn nghe đến một tên nữ tu thanh âm. Một tên tựa hồ chỉ là trúc cơ tầng 2 tu vi nữ tu, lúc này lại theo linh vũ phát sinh một cái tu sĩ trận trong đất không muốn sống lao ra, chỉ muốn hướng về hắn phương vị lướt đến. Vương Ly trong nháy mắt có chút mồ hôi. Hắn trước tiên nghĩ, sẽ không phải lại là trước đó kêu gào bốn châu lúc không hiểu thiếu xuống cái gì nợ. Chương 328, huyết hệ. Lúc này mặc dù cái này góc bắc cùng góc tây nam hai cái tu sĩ trận địa tựa như là hai đạo không thể vượt qua sắt áp một dạng ngăn chặn lỗ hổng, nhưng cái này linh vũ phát sinh bên trong phương viên vài giảm phạm vi bên trong yêu thú mật độ vẫn có chút kinh người. Vương Ly tuy nhiên xác định chính mình trước đó căn bản không có gặp qua cái kia tên nữ tu, cũng không biết đối phương như thế không muốn sống hướng chính mình vọt tới là vì cái gì, nhưng hắn rất xác định là cái này tên nữ tu thì dạng này xông lại rất dễ dàng vẫn lạc, sau đó hắn chỉ có thể kiên trì trực tiếp thi triển Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết tiến lên, cùng lúc đó, hắn để cổ mây làm hai cỗ, phân biệt đánh út về phía cái kia tên nữ tu ven đường hai bên yêu thú. Cái này tên nữ tu thân thể mặc áo xanh, tuổi tác nhìn qua so Hà Linh Tú lớn không bao nhiêu, này lúc chân nguyên hao tổn đã 10 phần kịch liệt, nhìn qua tràn ngập nguy hiểm. Vương Ly vượt qua hư không, rất nhanh xuất hiện tại nàng bên người. Hắn diện hóa xé nát, tiếp được cái này tên nữ tu trong nháy mắt, cái này tên nữ tu tâm thần buông lỏng, trực tiếp thì ngã ngồi tại xé nát phía trên. "Ngươi?" Hắn có chút bất an lên tiếng, bởi vì hắn cảm thấy cái này tên nữ tu cùng hắn ở giữa nhất định là có chuyện, bởi vì cái này tên nữ tu không chỉ là không muốn sống vọt tới không nói, lúc này nhìn lấy hắn, cũng là tâm thần khuấy động không gì sánh được, rõ ràng miệng nàng môi đều đang run rẩy. "Ta là Thiên Nhất Cổ Tông Lâm Sương." Vương Ly mới nói ra một chữ. Cái này tên nữ tu lại là đã dùng hết sức lực toàn thân giống như run giọng kêu ra tiếng, "Ngụy Đại Mi là sư tỷ của ta. Nguyên lai là Thiên Nhất Cổ Tông đạo hữu." Vương Ly mười phần kinh hỉ, đồng thời buông lỏng một hơi, "Giữa chúng ta không có gì a?" Cái này tên nữ tu trì trệ, nàng không có thể hiểu được Vương Ly câu nói này có ý tứ gì, đồng thời nàng xem thấy Vương Ly như thế non nớt bộ dáng, nhịn không được nói, "Ngươi thật sự là Vương Ly, ngươi làm sao như thế hình dạng?" Vương Ly nói, "Ta chỉ là độ kiếp lúc thụ dị lôi ảnh hưởng, nhưng ta thật là Vương Ly." Cái này tên nữ tu nhìn lấy dưới thân xé nát, thực trong nội tâm nàng đã có đáp án, nhưng lúc này tâm tình khuấy động, nàng câu này tra hỏi, lại tương đương với nàng trong lúc vô hình cho chính mình tâm tình tìm kiếm giảm sóc. Lúc này nghe đến Vương Ly câu nói này ra miệng, nàng không thể kìm được, trực tiếp mang theo tiếng khóc nói, "Vương Ly sư huynh, ngươi nhất định phải đi cứu sư tỷ của ta." "Cái gì?" Vương Ly giật nảy cả mình, "Ngươi sư tỷ cũng tại tiên khư bên trong à, ta mới rõ ràng hỏi nhiều người, biết nàng lần này cũng không có tới tiên khư à. Ta không phải nói nàng đến tiên khư." Lâm Sương toàn thân đều run rẩy lên, trực giác của nàng Vương Ly thập phần lo lắng Ngụy Đại Mi. Trong mắt nhất thời toàn bộ đều là hy vọng quang diễm, "Vương Ly sư huynh, ngươi muốn đi chúng ta tông môn cứu sư tỷ của ta? Đi các ngươi Thiên Nhất Cổ Tông cứu ngươi sư tỷ?" Vương Ly sắc mặt biến, hắn có chút không có thể hiểu được, nhưng trực giác đối với Ngụy Đại Mi mà nói có kinh người chuyện lớn phát sinh, hắn vội vàng hỏi, "Chuyện gì phát sinh?" "Ngươi tại đánh bại Chu Bất Phàm về sau, người mang trọng bảo, dẫn tới rất nhiều nguyên anh tu sĩ thèm nhỏ dãi, thì ngay cả chúng ta tông môn lão tổ đã thèm nhỏ dãi trên người ngươi pháp bảo, lại không muốn bởi vì ngươi cùng ta sư tỷ mà chọc giận San Hà Cổ Tông, hắn đều tự mình đi ra tay giết ngươi. Mặc dù tại Cửu Hương cầu có lợi hại tu sĩ giúp ngươi, ngay cả ta tông lão tổ đều bởi vậy vẫn lạc. Nhưng sư tỷ của ta cảm thấy ngươi tình cảnh cực kỳ khó khăn, nàng muốn ngươi có thể an sinh hoạt, cho nên nàng tình nguyện lấy tự thân đạo cơ cùng thọ nguyên làm đại giá, nàng tình nguyện hao tổn chính mình đạo cơ cùng thọ nguyên, thi pháp vì ngươi cầu phúc tăng vận." Lâm Sương nghĩ đến Ngụy Đại Mi tình cảnh, nàng rốt cục nhịn không được, hoa một tiếng khóc lên, "Sư tỷ của tê, a thể chất đặc thù, nguyên bản dù là nàng và ngươi ký kết 2 năm ước hẹn, chúng ta trong tông môn rất nhiều sư trưởng đều cảm thấy nàng là có dùng chi thân, đều vẫn như cũ nghĩ đến San Hà Cổ Tông chỉ sợ vẫn như cũ 10 phần coi trọng nàng, cho nên cũng chỉ là tương đương với đem nàng giam lỏng, vẫn chưa quá mức chỉ trích nàng, nhưng ta tông lão tổ tại Cửu Hương cầu vẫn lạc, ta tông rất nhiều sư trưởng nguyên bản thì giận lây sang nàng, đã muốn đối phó nàng, kết quả lại phát hiện nàng đã hy sinh tự thân đặc biệt linh vận cùng đạo cơ, thi triển pháp môn giúp ngươi cầu phúc tăng vận, ta tông rất nhiều sư trưởng tự nhiên giận dữ, hiện tại đã đem nàng nhốt lại." "Cái gì?" Vương Ly toàn thân đều trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn lúc này hô hấp đều dị thường khó khăn, trong lòng hắn rung mạnh, toàn thân mồ hôi lạnh không ngừng chảy. Hắn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lúc này tâm tình. Trước đó tại Hạo Ngọc Thành lúc, Hà Linh Tú liền nhạy bén cảm giác được hắn vận khí thực sự quá tốt, thực sự có chút yêu dị. Hắn tuy nhiên bởi vì Hà Linh Tú mấy lời nói mà bị làm đến có chút tâm hỏng, nhưng trong lòng thường xuyên đắc chí, thậm chí cảm thấy mình cũng là trời sinh khí vận chiếu cố. Dù là Hà Linh Tú tận tình khuyên bảo nói khí vận câu chuyện tuy nhiên hư vô mờ mịt, nhưng không biết bỗng dưng sinh ra, kỳ thực là áp đảo rất nhiều pháp tắc phía trên chí cao pháp tắc, chỉ là tầm thường tu sĩ cảnh giới không đủ, căn bản là không có cách đụng vào cùng lý giải mà thôi. Nhưng bởi vì một mực tìm không thấy nguyên nhân, cái này vận khí tốt không ngừng duy trì liên tục, hắn cũng là thói quen. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn quả thực là từ đầu đến chân tựa như là bị quay đầu tới một chậu nước lạnh, sau đó lại toàn bộ thân thể đưa thân vào trong hầm băng. Nhiều như vậy dị nguyên, nhiều như vậy bị gặp hiểm cảnh gặp dự hóa lành, ngược lại liền được chỗ tốt. Ngũ hành diễm quang chu, đại la thiên võng, đại ma chân cổ kinh. Những thứ này tại thú triều bên trong có thể xưng lịch thiên đồ vật, từng loại không hiểu chảy vào trong tay hắn. Các loại dị lôi không có giết chết hắn, ngược lại mang đến cho hắn vô cùng chỗ tốt. Nghĩ như thế, vận khí này thật tốt đến làm cho người giận sôi. Vậy mà lúc này, hắn biết vận khí này không phải bỗng dưng chiếm được, mà là có người tình nguyện hao tổn thọ nguyên, hao tổn đạo cơ giúp hắn cầu phúc, có người tình nguyện lấy chính mình mệnh đến đổi hắn mạnh khỏe. Người sư tỷ, nàng điên a? Vương Ly chậm rãi phun ra câu nói này. Lâm Sương không thể tin ngẩng đầu, nàng không thể tin được Vương Ly vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Sau khi nàng ngẩng đầu nhìn đến Vương Ly mặt mũi lúc, nàng toàn thân rung mạnh, nàng biết mình sai. Vương Ly khuôn mặt đều có chút vặn mèo, hắn hai mắt có chút huyết hồng. Nàng và ta ước định 2 năm về sau đi Thiên Nhất Cổ Tông nhìn dáng chiều, nhìn cầu vồng cùng dáng chiều cùng bay. Ta nói muốn đi, nàng cũng nói sẽ chờ ta đi. Nhưng nàng dùng chính mình mệnh vì ta cầu phúc, cái này tính là gì? Ta tốt, nàng không tốt. Nàng như là xảy ra ngoài ý muốn, ta đi Thiên Nhất Cổ Tông, nàng có thể bồi ta nhìn dáng chiều cùng cầu vồng cùng bay à? Vương Ly cắn răng, từng chữ nói. Cái kia còn thừa mấy ngàn cổ trùng tựa hồ cảm nhận được hắn lúc này trong lòng bạo lệ tâm tình, điên cuồng hỗn loạn bay múa, điên cuồng đánh giết lấy chung quanh yêu thú. Nàng hiện tại thế nào? Thiên Nhất Cổ Tông những người kia hiện tại đem nàng thế nào? Vương Ly hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu, hắn khuôn mặt không còn vặn mẹo, chỉ là không gì sánh được băng hàn, trong lòng của hắn sinh ra trước đó chưa từng có lẫm liệt sát khí. Sư tỷ của ta, nàng bị cầm tù tại Tĩnh Tư Nhai. Lâm Sương lúc này cảm giác được Vương Ly tâm tình, nàng nhất thời lên tiếng khóc lớn. Tĩnh Tư Nhai nguyên bản thì linh khí không đủ, những cái kia sư thuốc sư bá đem nàng cầm tù tại Tĩnh Tư Nhai nói là để cho nàng bế quan hối lỗi, nhưng lại đoạn tuyệt bất luận kẻ nào tại Tĩnh Tư Nhai ra vào. Nàng nguyên bản đã thi triển giảm thọ cầu phúc pháp môn, không còn linh khí cùng linh dược bổ sung. Sư tỷ của ta nàng trước đó đã dung nhan già yếu, một ngày này ngày trôi qua, ta lo lắng nàng. Nói đến chỗ này, nàng thút thít đến nỗi ngay cả lời nói đều rốt cuộc nói không nên lời. Thiên Nhất Cổ Tông bên trong rất nhiều sư trưởng giận lây sang Ngụy Đại Mi, nhưng thế hệ trẻ tuổi bên trong có thật nhiều giống nàng dạng này đệ tử vì Ngụy Đại Mi kêu không bằng phẳng, rất nhiều người kính nể Ngụy Đại Mi. Nàng lần này tới đến Tiên Hư, nguyên bản là chờ mong lấy có thể nhìn thấy Vương Ly hoặc là cùng Vương Ly quen thuộc tu sĩ, muốn đem cái này tin tức cáo tri Vương Ly. Nhưng Tiên Hư thịnh hội còn chưa bắt đầu, thú triều thì bao phủ Tiên Hư. Tại Vương Ly đến trước đó, trực giác của nàng chính mình chết ở đây cũng coi như, nhưng nhất làm cho nàng khổ sở, lại không cách nào đem tin tức này lan truyền cho Vương Ly biết. Lúc này nàng rốt cục để Vương Ly biết tin tức này, nàng cảm thấy mình chết cũng không tính là gì. Vậy mà, Vương Ly hai tay run không ngừng lên. Trong lòng của hắn tất cả đều là sát ý, đồng thời cũng hận không thể phiến chính mình cái tát. Cảm giác đau lòng không cách nào nói rõ. Hắn từng vì chính mình vận khí đắc chí, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mình buồn cười cùng cực. Có người đang vì mình chịu khổ, thọ nguyên đang không ngừng trôi qua, thế mà chính mình lại đến cái này thời điểm mới biết được. Ta, Vương Ly. Hắn khuôn mặt lần nữa dữ tợn. Hắn lên tiếng thề, ta nhất định sẽ làm cho những cái kia đối ngươi sư tỷ bất công người trả giá đắt. Ta như là không để bọn hắn trả giá đắt, ta Vương Ly không xứng sống ở trên đời này, chỉ xứng bị vô số cổ trùng ăn thành xương mục. Ta nhất định sẽ cứu ngươi sư tỷ. Hắn nhìn lấy nghẹn ngào khóc giống Lâm Sương, nói, ta thể ta theo cái này tiền khư giết ra ngoài về sau, trước tiên cũng là đi Thiên Nhất Cổ Tông, đi cứu ngươi sư tỷ. Chương 329, sư thúc có đạo lý. Cái này linh vũ phát sinh bên trong yêu thú rất nhanh thành Vương Ly lửa giận phía dưới vật hy sinh. Phàm là xuất hiện tại hắn trong tầm mắt yêu thú thật giống như biến thành Thiên Nhất Cổ Tông những sư trưởng kia. Ngươi sẽ còn cổ đạo thủ đoạn. Ngươi làm gì? Nhan Yến cái thứ nhất tìm ngộng. Nàng nhìn thấy Vương Ly hai mắt huyết hồng thì xông lại, trực tiếp lại ném một cái nạp bảo nàng cho nàng. Nàng thân thức hướng cái này nạp bảo nàng bên trong tìm đòi, phát hiện trong này lại là một đống pháp khí, nhưng cái này một đống pháp khí phần lớn đều là cốt khí, mà lại phẩm giai đều so Vương Ly trước đó cống hiến ra đến pháp khí phẩm giai muốn cao hơn nhiều, cơ hồ đều là cấp 3 trở lên pháp khí. Nàng xem thấy Vương Ly thần sắc rõ ràng không đúng, nhưng nàng hỏi Vương Ly một câu, Vương Ly mặt đều giống như cứng đờ một dạng không trả lời, lại hướng về cái này linh vũ phát sinh trung ương mấy cái tu sĩ trận địa tiến lên. Nhan Yên lúc này căn bản không biết chuyện gì phát sinh, nhưng nàng xem thấy Vương Ly hai mắt huyết hồng bộ dáng, chỉ cho là Vương Ly muốn cứu cái gì tốt bạn đã vẫn lạc tại nơi này. Vương Ly là thật khó chịu. Loại cảm giác này tựa như một người tại mùa đông khắc nghiệt bên trong ấm áp uống vào canh thịt, sau cùng lại phát hiện cho hắn nấu canh thịt người thật là hắn có thể uống canh thịt tại ăn đói mặc rách làm lao động không sai biệt lắm. Nếu như bây giờ hắn tại Thiên Nhất Cổ Tông sơn môn, hắn thực sẽ nhịn không được dẫn động thiên kiếp trực tiếp nổ Thiên Nhất Cổ Tông sơn môn. Hắn trên thân pháp khí thực trước đó đều ấn phẩm giai sửa sang một chút, lần này hắn đem trên người mình phẩm giai tối cao một nhóm pháp khí đều giao cho Nhan Yên về sau, hắn trên thân pháp khí cũng kém không nhiều đều hư không. Nhưng bây giờ hắn vậy mà không có bao nhiêu cảm giác đau lòng. Hắn rốt cuộc minh bạch, cảm giác đau lòng cũng là có cấp bậc. Làm một việc so một chuyện khác càng khiến người ta đau lòng lúc, trước kia món kia làm cho lòng người đau sự tình đều thậm chí có thể bỏ qua không tính. Hắn gần như chết lặng không ngừng tế ra Đại La Thiên Vong thu hoạch yêu thú cùng yêu trùng, sau đó không ngừng từ đó lấy ra yêu trùng tế luyện thành cổ trùng. Sau đó đem những thứ này mới luyện chế đi ra cổ trùng không ngừng chuyển vào cổ mây. Hắn cũng không biết liên tục không ngừng tế luyện thêm thiếu cổ trùng đi ra, cũng không biết trong khoảng thời gian này hao tổn nhiều ít cổ trùng. Hắn thậm chí không có chú ý tới mảnh này linh vũ phát sinh bên trong hủ thi càng ngày càng nhiều, yêu thú số lượng lại càng ngày càng ít. Nguyên bản linh vũ phát sinh trung tâm khu vực mấy cái tu sĩ trận địa bên trong không ngừng bắn ra quang hoa cũng biến thành thưa thớt, thì liền góc bắc cùng góc tây nam tu sĩ trận địa cùng yêu thú uy năng trùng kích cũng đều thiếu. Toàn bộ linh vũ phát sinh lại có loại bắt đầu biến đến an tĩnh, cổ trùng chạy vỗ cánh phi hành thanh âm ngược lại chiếm chủ lưu cảm giác. Vương Ly chết lặng tế luyện cổ trùng, chết lặng khống chế những thứ này cổ trùng bất kể hao tổn dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết yêu thú, hắn lúc này đều không có chú ý tới, hắn bản mệnh cổ tại chân ma máu bắt bên trong tiếp nhận đại lượng tinh khí về sau, đã bắt đầu lần thứ hai thuế biến. Nó hình thể lại hơi một vòng to, nguyên bản bề ngoài giữ tận vỏ cứng lại là sắc ve một dạng chóc ra. Cái này vẫn là bỏ cánh cứng bộ dáng bản mệnh cổ toàn thân biến đến mềm mại, nó không có giáp xác, nhưng tân sinh ra lại càng thêm bền bỉ, trên đầu nó hai cái sừng ngắn màu sắc nồng mấy phần, thậm chí ẩn ẩn lộ ra tinh quang. Nó lúc này hết thể sinh ra hai đôi cánh chim, thân thể bên trên tỏa ra màu xám chân bóng trong quang hoa, ẩn ẩn hiện ra từng cái phù văn. Nó toàn thân màu sắc lộ ra càng thêm pha tạp, tựa như là rất nhiều khối sắc thái khác biệt bảo thạch đánh nát, khảm nạm tại nó trên da thịt. Lớn nhất đại biến hóa tại thân thể nó bên trong. Trong cơ thể nó cái kia cột sống phía trên, lại lặng yên sinh ra hai cái mới xương, tựa như là hai cái xương sườn. Bản mệnh cổ bên trong những cái kia cổ trùng có một bộ phận cũng lặng yên hoàn thành thuế biến. Những thứ này hoàn thành thuế biến là Vương Ly nhóm đầu tiên luyện chế ra đến vạn con cổ trùng bên trong còn sống những cái kia cổ trùng. Bộ phận này cổ trùng số lượng đã không nhiều, chỉ có còn lại hơn 300 con, nhưng chúng nó lúc này cũng đã lặng yên hoàn thành lại cấp một thuế biến, chỉ là cùng hắn cái kia bản mệnh cổ trùng khác biệt là, những thứ này cổ trùng cũng không có sắc ve đồng dạng cởi xuống vỏ cứng, mà chính là bọn họ vỏ cứng biến đến kiên cố hơn dày, bọn họ toàn thân vỏ cứng phía trên xuất hiện một số rất nhỏ nhô lên, những thứ này rất nhỏ nhô lên đều là màu xám, hình thành tự nhiên phù văn. Cái này một nhóm cổ trùng tại hoàn thành thuế biến về sau, đã có thể tùy tiện xé rách cấp 2 nhất phẩm cùng 2 phẩm yêu thú hộ thể uy năng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cái này một nhóm cổ trùng ít nhất cũng nên tính là cấp 2 tam phẩm yêu thú. Loại này thuế biến tốc độ tuy nói là bởi vì ở vào thú triều bên trong, có kinh người số lượng yêu thú có thể giết hại, cũng bởi vì Vương Ly nắm giữ rất nhiều bí thuật, có thể sẽ không dễ dàng xuất hiện tinh huyết thâm hụt, nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, lại là bởi vì cái này đại ma chân cổ kinh bản thân phẩm giai quá mức kinh người, nó săn giết yêu thú hấp thu tinh khí độ mạnh rõ ràng viễn siêu tầm thường cổ kinh. Thực đừng nói Vương Ly không biết, thì liền Diệp Cửu Nguyệt bọn người không biết là, cái này đại ma chân cổ kinh trước kia thì cũng không phải là tu sĩ sáng tạo, mà chính là vực ngoại thiên ma chỗ nắm giữ kinh người pháp môn, những cái kia bị xưng là đại ma vực ngoại thiên ma, từng cái thân thể tinh huyết mạnh mẽ không gì sánh được, bọn họ loại kia đại ma có khủng bố số lượng tinh huyết có thể tiêu xài, cho nên vận dụng đạo này uy lực tự nhiên 10 phần khủng bố. Minh Nguyệt trai là tiểu Ngọc Châu thực lực vững vàng trước năm tông môn, Minh Nguyệt trai nội tình cũng hết sức kinh người, nhưng Diệp Cửu Nguyệt bọn người sư trưởng chỗ lấy để Diệp Cửu Nguyệt bọn người không chủ tu Minh Nguyệt trai pháp môn mà chủ tu môn này cổ kinh, liền là bởi vì môn này cổ kinh bản thân phẩm giai thực sự quá kinh người, nghiền ép Minh Nguyệt trai tất cả pháp môn. Cho nên cho dù biết rõ Diệp Cửu Nguyệt bọn người thể chất tự nhiên không có khả năng cùng những cái kia đại ma so sánh, các nàng sư tôn vẫn là nghĩ ra thay thế pháp môn. Nàng là để Diệp Cửu Nguyệt, Diệp Viễn cùng Diệp Tế ba người đồng tu pháp môn này, lại để cho ba người tu hành Minh Nguyệt trai bí pháp, để ba người khí huyết một thể, Diệp Viễn cùng Diệp Tế chỉ luyện tầm thường cổ trùng, mà để tư chất tốt nhất Diệp Cửu Nguyệt độc luyện bản mệnh cổ. Cái này tương đương với dùng ba người hợp tu cái môn này khủng bố pháp môn, đến sau cùng chờ mong hình thành một cái cường đại dị thường bản mệnh cổ trùng. Tại sư tôn của nàng nhìn đến, lấy phương thức như vậy hợp tu, các nàng thành tựu tương lai đều sẽ viễn siêu tu hành Minh Nguyệt trai bất luận cái gì pháp môn. Nhưng cho dù là ba người hợp tu, ba người tinh huyết cũng vô pháp cùng một tên vực ngoại thiên ma so sánh. Nhưng bây giờ Vương Ly nắm giữ rất nhiều bí thuật, tự thành đại đạo thánh thể, hắn thể chất lại có thể so với vực ngoại thiên ma. Hắn hiện tại tu hành môn này cổ kinh, thật sự là có thể so với vực ngoại thiên ma tại tu hành môn này cổ kinh. Vương đạo hữu, ngươi thật sự là Vương đạo hữu. Vương Ly chết lặng luyện chế cổ trùng, tựa hồ dạng này mới có thể xếp giải trong lòng của hắn khó chịu, thẳng đến hơn 10 đạo độn quang xuất hiện tại hắn trước người, một cái suy yếu nhưng thanh âm quen thuộc truyền vào hắn trong tai. Mộ Thính Hàn. Vương Ly kịp phản ứng. Hắn dừng lại, dương mắt nhìn lên, lúc này mới tỉnh giấc tựa hồ toàn bộ linh vũ phát sinh bên trong yêu thú đã thưa thớt, cái kia mấy chỗ tu sĩ trận địa tu sĩ tựa hồ cũng đã không có nguy hiểm gì, đã tại bắt tay vào làm quét sạch bên trong yêu thú. Mộ Thính Hàn nhìn qua có chút thê thảm, hắn eo phía trên rõ ràng không biết bị yêu thú nào uy có thể đánh ra một cái to lơ khe, lúc này mặc dù trong cơ thể hắn dược khí lan lột, có linh dược tại trợ hắn liệu thương, nhưng nhìn lấy hắn miễn cưỡng mới có thể đứng lập bộ dáng, nhìn đến trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục nguyên khí. Thật là ngươi a, ngươi làm sao biến đến nhỏ như vậy? Mộ Thính Hàn nhìn lấy hắn cũng là kinh hãi, Vương Ly đạo hữu ngươi cái này cái gì pháp môn, làm sao kỳ lạ như vậy, thì liền cốt linh đều giống như tùy theo biến hóa. Thật sự là hết chuyện để nói. Bị hắn kiểu nói này, Vương Ly nhất thời tâm tình thì lại có chút xa xút. Hắn nghĩ đến nếu là mình đi thiên nhất cổ tông, đến thời điểm xuất hiện tại Ngụy Đại Mi trước mặt cũng là nhỏ như vậy. Ngụy Đại Mi cảnh xuân tươi đẹp chết đi, dung mạo giàn mua, mà chính mình biến thành một đứa bé, vậy hắn đến thiên nhất cổ tông, đó là một già một trẻ cùng một chỗ nhìn dáng chiều a. Nghĩ như vậy hắn thật đều muốn khóc. Mộ đạo hữu, mạng ngươi ngược lại là rất cứng a, thụ nặng như vậy thương tổn cũng không có chết a. Sau đó hắn nhìn lấy Mộ Thính Hàn hồi một câu. Hắn xác thực mệnh cứng, đến bây giờ đều không có chết, có điều hắn phá rất tốt một cọc nhân duyên, ta rất muốn đánh chết hắn. Mộ Thính Hàn vẫn không trả lời, Hỏa Giao chân nhân tức giận thanh âm liền đã vang lên. Hỏa Giao chân nhân cũng lướt qua đến, nàng híp mắt hung hăng trừng Mộ Thính Hàn liếc một chút. Mộ Thính Hàn nhất thời đầu cũng không dám ngẩng lên, khóc không ra nước mắt, ta biết sai, Vương Ly đạo hữu ngươi thật không một lần nữa suy tính một chút ta tiểu di từ sao? Vậy ngươi bây giờ tốt nhất đổi một cái đạo lữ. Hỏa Giao chân nhân nhìn lấy Mộ Thính Hàn không ngừng cười lạnh, hoàn toàn không giống như là nhìn lấy chính mình thân sư điện. Vì cái gì? Mộ Thính Hàn giật mình, hắn coi là Hỏa Giao chân nhân là nghiêm túc. Ngươi đem đạo lữ đổi thành Diệp Cửu Nguyệt tỷ tỷ hoặc là Ngụy Đại Mi tỷ tỷ, nói không chừng ngươi đề nghị có thể thành, hắn vẫn như cũ có thể cùng ngươi làm anh em đồng hào. Hỏa Giao chân nhân càng xem Mộ Thính Hàn càng là không vừa mắt, lúc này nếu không phải Mộ Thính Hàn trọng thương, nàng thật chỉ sợ nhịn không được muốn đánh hắn, người khác hiện tại lòng có sở thuộc, ngươi chẳng lẽ cảm thấy bỏ lỡ còn có cơ hội a? Ta đúc thành sai lầm lớn a. Mộ Thính Hàn đấm ngực, hắn thật hối hận không kịp. Vương Ly là muốn cứu Diệp Cửu Nguyệt bọn người ngược lại bất chấp nguy hiểm giết vào cái này linh vũ phát sinh, mà lại hắn cơ hồ lấy lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại cái này linh vũ phát sinh bên trong sống sót tu sĩ toàn bộ thấy rất rõ ràng, Vương Ly liều mạng thi triển bí pháp nào đó, không tiếc điên cuồng hao tổn tự thân chân nguyên cùng tinh huyết tế luyện cổ trùng đến diện sát yêu thú. Mà lại phía Tây Nam cũng đã truyền đến tin tức, phía Tây Nam ngay từ đầu có thể ổn định trận cước, để phía sau tu sĩ có cơ hội tu bổ trận pháp, chủ yếu chính là Vương Ly duy nhất một lần lấy ra mấy ngàn kiện pháp khí. Cái này là bực nào hào khí, cái này là bực nào nghĩa bạc vân thiên, cái này là bực nào không tiếc bản thân. Hắn vậy mà cự tuyệt cùng nhân vật như vậy làm anh em đồng hào. Hỏa Giao chân nhân lúc này nhìn lấy Mộ Thính Hàn chỉ là không ngừng cười lạnh. Nàng tại toàn bộ Hỏa Tức Châu mà nói cũng là tiến cảnh tu vi không tầm thường lợi hại tu sĩ, tại Xích Thành Huyền Tông bản thân thì lấy nghiêm ngặt mà nổi danh, nhưng cho dù là nàng dạng này tu sĩ, nhìn Vương Ly cũng là càng xem càng hài lòng, thậm chí là đã hoàn toàn vượt qua nàng mong đợi. Ta không biết người khác hội làm thế nào, nhưng ta thiếu ngươi tình, ta Xích Thành Huyền Tông thiếu ngươi tình. Nàng xem thấy Vương Ly, nghiêm túc nói: "Ta không thích nợ người khác tình, cũng không thích người khác thiếu nợ ta tình, đồng dạng có thiếu lớn nhất liền lập tức thì trả." Vương Ly nhìn lấy nàng, nói ra: "Nếu là có thể sống sót ra ngoài, muốn không các ngươi Xích Thành Huyền Tông giúp ta cùng đi Thiên Nhất Cổ Tông muốn cá nhân." Coi như Hỏa Giao chân nhân tu luyện nhiều năm, kiến thức rộng rãi, nàng cũng nhất thời khó thích ứng Vương Ly đối thoại mạch suy nghĩ. Nàng sững sờ một cái hô hấp thời gian, nói: "Muốn người nào?" "Ngụy Đại Mi." Vương Ly một chút cách đó không xa Lâm Sương, nàng sư muội nói cho ta, Thiên Nhất Cổ Tông đem nàng nhốt lại, mà lại nàng bản thân thi triển bí pháp giảm thọ giúp ta cầu phúc, ta vừa mới biết, nếu không thể đem nàng rất nhanh cứu ra, ta không xứng làm tu sĩ. Ngụy Đại Mi nàng vậy mà. Hỏa Giao chân nhân nghe được cũng tâm thần rung động, nàng yêu cầu khắc nghiệt, bình thường chỉ cảm thấy nhìn người không đạt được chính mình yêu cầu, nhìn người không vừa mắt, nhưng Ngụy Đại Mi cái này cái trẻ tuổi hậu bối gây nên, cũng để cho nàng trong nháy mắt chấn động, thậm chí trong lòng bội phục. Nàng hít sâu một hơi, rất nhanh hạ quyết định, nói: "Tốt, ra ngoài về sau, chúng ta Xích Thành Huyền Tông cùng đi với ngươi muốn người. Nếu là chúng ta Xích Thành Huyền Tông có người không nguyện ý, ta trực tiếp đánh chết Mộ Thính Hàn." Vương Ly kinh hãi, cái này lại là cái gì logic? Mộ Thính Hàn cũng kinh hãi, hắn nhịn không được kêu lên: "Sư thúc ngươi có ý tứ gì à? Ta thế nhưng là mười phần tán thành Xích Thành Huyền Tông giúp Vương Ly đạo hữu cùng một chỗ muốn người, người khác không nguyện ý, ngươi đánh chết ta làm gì? Ai bảo phụ thân ngươi là tông chủ, ai để ngươi là trời sinh hỏa linh căn, Xích Thành Huyền Tông coi trọng nhất đệ tử?" Hỏa Giao chân nhân cười lạnh: "Ta đưa ngươi làm con tin, ngược lại ngươi cùng trong này những thứ này người mệnh cũng là Vương Ly cứu, nếu có người phản đối, ta dứt khoát đưa ngươi đánh chết, coi như hắn chẳng cứu." Mộ Thính Hàn thực sự không cách nào phản bác, sư thúc ngươi nói quá có đạo lý. Chương 330, luyện cổ chi vương. Lúc này Vương Ly hai mắt có chút huyết hồng, sắc mặt lại có chút trắng bệnh. Thực hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh càng nhiều là bởi vì tâm tình khó chịu, cũng là bị Thiên Nhất Cổ Tông khí. Nhưng bao quát Mộ Thính Hàn ở bên trong rất nhiều người, lại đều cảm thấy hắn là tiêu hao quá nhiều chân nguyên cùng tinh huyết tế luyện cổ trùng, cái này mới đưa đến thân thể mười phần thâm hụt. Rốt cuộc trong hỗn loạn, tất cả mọi người không tì vết đi nhìn kỹ Vương Ly đang làm cái gì, nhưng vừa mới cục thế ổn định về sau, tuyệt đại đa số người lại đều là tận mắt thấy hắn không ngừng tiêu hao chân nguyên cùng tinh huyết của luyện cổ trùng, sau đó không tiếc cổ trùng hao tổn giết chết yêu thú. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta a. Đây quả thực là thiêu đốt chính mình tinh huyết, tại cứu trong này tất cả mọi người mệnh a. Cái này tiên khư bên trong nguyên bản 7-8 phần đều là tu sĩ trẻ tuổi, trước đó rất nhiều đều rất kính nể Vương Ly, lúc này tự mình kinh lịch dạng này sự tình, trong lòng bọn họ đối Vương Ly bội phục đều là đầu rạp xuống đất. Thử hỏi đổi trong bọn họ bất kỳ người nào, cho dù nắm giữ gần như Vương Ly chiến lực, người nào có thể làm được như thế vô tư? Ai có thể tích lũy nhiều pháp khí như vậy về sau, vì cứu một số chính mình cũng không nhận ra tu sĩ, liền đem nhiều pháp khí như vậy vô tư lấy ra cho người ta dùng? Không có so sánh thì không có thương tổn. Trong này tuyệt đại đa số tu sĩ trẻ tuổi nhìn lấy lúc này sắc mặt thảm đạm Vương Ly, đều rất xấu hổ. Mộ Thính Hàn cái này thời điểm cũng không ngu ngốc. Vạn nhất Xích Thành Huyền Tông thật có chút giả ngoan cố cũng là không thể đắc tội Thiên Nhất Cổ Tông đâu. Cái kia chính mình cái này sư thúc bình thường thì đã nói là làm, đến thời điểm thật đáng sợ đem hắn đánh chết làm sao bây giờ? Cho nên hắn lập tức liền kéo một cú họng: "Các vị đạo hữu, chúng ta mệnh đều là Vương Ly đạo hữu cứu, các ngươi nói chúng ta có nên hay không báo đáp cái này ân cứu mạng?" Đây là đương nhiên. Hắn cái này một cú họng trong nháy mắt gây nên vô số người đáp lại. Thiên Nhất Cổ Tông cầm tù Ngụy Đại Mi. Bọn họ đem Ngụy Đại Mi giết hết bên trong. Vương Ly đạo hữu muốn đi Thiên Nhất Cổ Tông muốn người, ngươi nói chúng ta có nên hay không xuất lực? Mộ Thính Hàn lúc này bị thương nặng, hắn vung vẩy hai tay hô to, ngược lại là thật có chút bi tráng vị đạo, bầu không khí phủ lên hết sức xuất sắc. Thiên Nhất Cổ Tông quá phận. Nếu là chúng ta có thể còn sống rời đi tiên hư, chúng ta nhất định đem hết toàn lực giúp Vương đạo hữu chủ trì công đạo. Trong lúc nhất thời, cái này linh vũ phát sinh bên trong tiếng hét lớn như nước thủy triều. Mộ Thính Hàn có chút đắc ý, nhịn không được nhìn chính mình sư thúc Hỏa Giao chân nhân liếc một chút. Hắn nghĩ thầm tốt xấu cái này chính mình sư thúc cái kia nhìn chính mình thuận mắt chút. Thế mà để hắn căn bản không có nghĩ đến là, Hỏa Giao chân nhân lại là cười lạnh một tiếng, "Mộ Thính Hàn ngươi có phải hay không đốc, ngươi dạng này sư điệt ta thật đánh chết ngươi đều ngại ít, Vương Ly nguyên bản cứu bọn họ căn bản không nhiêu độ gì, hiện tại ngươi như thế một hồ, làm sao làm đến hắn giống như nguyên bản thì có toan tính giống như ta." Mộ Thính Hàn toàn thân mồ hôi lạnh xoạt xuống tới. Hắn dù sao cũng là Xích Thành Huyền Tông cái này đệ nhất đệ tử trẻ tuổi bên trong người nổi bật, hắn lập tức liền nói, "Sư thúc, đợi chút nữa ta từng cái đi giải thích." Vương Ly đạo hữu cũng là thẳng đến cứu Lâm Xương đạo hữu về sau, mới biết được Ngụy Đại Mi bị Thiên Nhất Cổ Tông cầm tù. Hỏa Giao chân nhân liếc hắn một cái này mới phát giác được có chút hài lòng. Lúc này phía Bắc ban đầu có pháp trận tuy nhiên đã không cách nào triệt để sửa chữa phục hồi, thế nhưng địa hỏa trận pháp đã bố trí xong, địa hỏa không ngừng tuôn ra, hiếm có yêu thú có thể xuống tới, mặt Tây Nam cục thế đã triệt để ổn định, linh vũ phát sinh bên trong tu sĩ đã có thể hoạt động tự nhiên, không còn bị áp bách tại mấy mảnh trận địa bên trong, tiếp xuống tới bố trí lại một số trận pháp cùng hoàn toàn ngăn chặn mặt Tây Nam yêu thú tiến vào, cũng là sớm muộn sự tình. Mà Vương Ly lúc này cổ trùng nhóm đã có thành tựu, tại cái này linh vũ phát sinh bên trong khắp nơi quét sạch, bên ngoài yêu thú rõ ràng cũng cảm giác được bên trong cái này cổ trùng tộc quần lợi hại, rất nhiều yêu thú cũng là căn bản không dám xuống tới, dường như là tán thành cái này bên trong là bọn này cổ trùng lãnh địa. Cũng là qua chén trà nhỏ thời gian, cái này linh vũ phát sinh bên trong yêu thú bị toàn bộ trống rỗng, Vương Ly điều khiển bọn này cổ trùng đi thẳng đến vùng Tây Nam tu sĩ trận địa. Hắn mảnh này cổ mây trên dưới cuồn lướt, trong lúc nhất thời rất nhiều gặp tu sĩ đều không e ngại đàn thú đều ào ào né tránh, không còn dám đi đến ủi. Nơi này sự tình, ta muốn trước đi Thiên Nhất Cổ Tông đòi cái công đạo. Vương Ly vừa rơi xuống tại Nhan Yên bên cạnh, liền trực tiếp đối nàng truyền âm nói ra. Nhan Yên gật gật đầu, vừa mới người kia hô lớn tiếng như vậy, ta đương nhiên biết, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vương Ly liếc nhìn nàng một cái, Thiên Nhất Cổ Tông một tên Nguyên Anh tầng 8 Nguyên Anh lão tổ bởi vì ta mà chết, mà lại bọn họ chỗ lấy làm như thế, cũng là không dám đắc tội San Hà Cổ Tông. Đó là đương nhiên. Nhan Yên nói, đều làm đến bước này, đương nhiên không có khả năng ngươi đi muốn, thì rất thẳng thắn đem người giao cho ngươi, không phải vậy đây không phải hai bên không lấy lòng. Vương Ly mi đầu không tự giác nhăn lại đến, nói, vậy ngươi đến cùng có ý tứ gì? Nhan Yên kỳ quái liếc hắn một cái gì ta có ý tứ gì? Cái kia ngươi tốt xấu tỏ thái độ a. Vương Ly buồn bực nói, ta ý tứ ngươi có phải hay không chờ ta đi Thiên Nhất Cổ Tông lại cùng ta hội hợp? Ta cũng đi Thiên Nhất Cổ Tông a. Nhan Yên rốt cuộc minh bạch hắn ý tứ, nàng cũng cau mày nói, thế nào, đã nói tốt là muốn kết bạn mà đi, ngươi gặp nguy hiểm ta liền rời đi, vậy ta gặp nguy hiểm, ngươi chẳng phải là cũng trực tiếp vứt bỏ ta mà chạy? Vương Ly im lặng. Hắn nín một hồi thật lâu mới nói, tựa như là như thế cái ý, nhưng ta giống như thua thiệt. Cái gì thua thiệt? Nhan Yên một bản nghiêm túc phong cách vẫn là không cách nào thích ứng Vương Ly mạch suy nghĩ, nàng rất không hiểu. Ta chọc kẻ thù cũng chính là phía đông ở mép bốn châu những tu sĩ này, còn có một số không tính làm sao kinh người chuẩn đạo tử, nhưng ngươi là Trung Thần Châu tu sĩ, Trung Thần Châu bình thường tu sĩ cũng không dám chọc giận ngươi, dám chọc ngươi kẻ thù thì khẳng định so ta hiện tại những thứ này kẻ thù lợi hại. Vương Ly nhìn lấy nàng, thở dài, ta kẻ thù tương đối kém sức lực, ngươi kẻ thù đều mãnh liệt không được, ngươi đã cùng ta một đầu thuyền, giúp ta đối phó ta kẻ thù, cái kia tương lai ngươi gặp nạn, ta cũng phải giúp ngươi đối phó ngươi kẻ thù, vậy ngươi nói ta có phải hay không thua thiệt? Nhan Yên nghe Vương Ly nói một đàng một bộ, nàng cũng không có cách nào cười, ngươi bộ này ngụy biện ta thật sự không cách nào phản bác. Tính toán, ta ăn thiệt thòi thì ăn thiệt thòi điểm. Vương Ly thở dài. Tốt ta, vậy ta thì chiếm ngươi điểm tiện nghi. Nhan Yên nhìn một chút Vương Ly, đã ngươi cái này cổ đạo pháp môn lợi hại, cũng không cần lãng phí ở cái này thú triều bên trong thời gian. Tại sao ta cảm giác ngươi cùng Hỏa Giao chân nhân có điểm giống? Vương Ly nói thầm một tiếng. Nhan Yên nghe đến, hỏi, chỗ nào giống? Có thể là một dạng ưu tú. Vương Ly cười ha ha. Cười về cười, hắn trong lòng vẫn là nặng nề vô cùng. Suy nghĩ một chút Ngụy Đại Mi tại Thiên Nhất Cổ Tông bên trong chịu khổ, hắn thì minh bạch xác thực không thể lãng phí thời gian. Hắn hiện tại cũng bắt đầu cảm giác rõ ràng những thứ này cổ trùng dị biến, hắn bản mệnh cổ lúc này đều tương đương với cấp 3 yêu thú, có mấy trăm con cổ trùng thì đã tương đương với 2 cấp yêu thú. Muốn là ta có thể cùng hóa thần kỳ tu sĩ một dạng phân tâm nhị dụng liền tốt, một cái Vương Ly luyện chế linh cốt pháp khí, một cái Vương Ly luyện chế cổ trùng. Cảm giác rõ ràng những thứ này cổ trùng dị biến về sau, hắn hận không thể một cái chính mình có thể biến 2 cái. Nhưng dạng này tâm niệm cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Hiện tại rất hiển nhiên, chuyên tâm tế luyện cổ trùng mới là ích lợi sử dụng tốt nhất. Hắn cũng là quyết tâm, vậy mà thử bay ra huyết bảo, thi triển Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết đến diện hóa cái này đại ma chân cổ kinh. Quả nhiên, hắn chân ma máu bắt tế luyện cổ trùng tốc độ càng nhanh, mà lại tế luyện ra cổ trùng tựa hồ cũng so trước đó cổ trùng muốn một chút cao minh một số. Hắn lúc này cổ trùng tuy nhiên cũng là mấy ngàn con, nhưng bởi vì bên trong đã có mấy trăm con 2 giai cổ trùng, lúc này ở hắn tỉnh táo tình hình dưới, hắn điều khiển những thứ này cổ trùng hướng về một cấp 2 cấp yêu thú bao phủ, cơ hồ không có bao nhiêu hao tổn. Theo hắn cổ trùng không ngừng luyện chế, hắn cái này một mảnh cổ mây bên trong cổ trùng số lượng rất nhanh cũng lại bổ sung đến gần 10.000 con, mà nội bộ lại có mấy trăm con cổ trùng hoàn thành thuế biến, thêm lên hết thể có gần ngàn chỉ cổ trùng đến 2 giai. Cái này cổ mây đã có thành tựu, Nhan Yên lúc này đã có thể thoát ra thân thể đến, nàng một bên luyện hóa một khỏa linh nguyên chậm rãi bổ sung chân nguyên, một bên truyền âm đối Vương Ly nói, ngươi quá mức bảo thủ. Vương Ly sững sờ, nghĩ thầm ta đều trực tiếp hô Diệp Cửu Nguyệt đi tắm suối nước nóng, ta chỗ nào bảo thủ, chẳng lẽ trong các ngươi Thần Châu bầu không khí như thế cởi mở. Ngươi có thể lấy ra Đại La Thiên Vong bên trong yêu thú cấp thấp cho những thứ này cổ trùng thôn phệ, Đại La Thiên Vong bên trong những cái kia yêu thú cấp thấp không có tác dụng gì, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng đến bồi dưỡng lợi hại yêu thú hoặc là để lợi hại yêu thú thôn phệ bọn họ, ngưng ra yêu tinh. Nhan Yên nhìn lấy Vương Ly mộng bức bộ dáng, liền nghiêm túc nói, nhưng ta nhìn ngươi cái này cổ kinh hết sức lợi hại, trực tiếp dùng những thứ này nguyên bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ yêu thú cấp thấp đến bồi dưỡng ngươi những thứ này cổ trùng, ích lợi tự nhiên lớn hơn. Đúng a? Vương Ly kinh hỉ trừng to mắt. Thật sự là mạch suy nghĩ nhỏ hẹp. Trước đó thật không nghĩ tới. Hắn cái này Đại La Thiên Vong bên trong nhiều đều là một cấp 2 cấp yêu thú cấp thấp, những thứ này yêu thú thể nội có chút mặc dù có linh cốt có thể dùng đến luyện khí, nhưng hắn hiện tại cao giai linh cốt đều có không ít, thậm chí còn có trước đó độc diễm hạt vi châm loại kia thiên nhiên kiếm thai cũng không kịp tế luyện, dùng những thứ này yêu thú cấp thấp đến tế luyện cổ trùng thật là không còn gì tốt hơn. Mà lại mấu chốt nhất là, cái này Đại La Thiên Vong bên trong phóng xuất ra yêu thú, còn có trong nháy mắt cứng ngắc trạng thái. Vậy đối với hắn những thứ này hung lệ 10 phần cổ trùng mà nói, quả thực cũng là so giết gà còn dễ dàng. Thật là ta quá bảo thủ. Vương Ly nói, muốn không ngươi thuận tiện giúp ta ngự sử một chút Đại La Thiên Vong, giúp ta không ngừng thả ra chút yêu thú cho ta đến tế luyện cổ trùng. Dựa theo hắn đối Nhan Yên giải, Nhan Yên chẳng những sẽ không cự tuyệt, mà lại chịu mệt nhọc. Được. Quả nhiên không ra hắn đoán trước, Nhan Yên gật gật đầu liền đáp ứng. Loại này cổ trùng cũng không có chiến đấu kinh nghiệm có thể nói, cho nên Vương Ly trực tiếp thì triệu hồi một cỗ cổ trùng, chuyên môn dùng để đánh giết cùng thôn phệ theo Đại La Thiên Vong bên trong thả ra yêu thú cấp thấp. Nhan Yên xác thực hết sức rõ ràng Vương Ly nhu cầu, nàng làm được cực kỳ xuất sắc, nàng đem những cái kia phẩm giai đầy đủ, càng bên trong bao hàm không tệ linh cốt cùng yêu tinh yêu thú đều lưu tại Đại La Thiên Vong bên trong, đem những cái kia dùng cho luyện khí giá trị không lớn yêu thú cấp thấp toàn bộ từng đám thả ra. Rất nhanh, cái này một cỗ không có một cái thương vong cổ trùng toàn bộ lột xác thành hai giai. Cái này một cỗ cổ trùng có tới hơn 2000 chỉ, hắn hiện tại đạo này cổ mây bên trong, vượt qua hai giai cổ trùng đều có gần 3,000 con. Cùng lúc đó, hắn bản mệnh cổ trùng cũng nên đón lại một lần nữa thuế biến. Chương 331, ngươi được chứng kiến không có. Không thể nào. Cảm giác được hắn bản mệnh cổ trùng biến hóa lúc, Vương Ly trong nháy mắt thì giật nảy cả mình. Trước đó hắn bản mệnh cổ trùng đã liên tục đi qua hai lần thuế biến, tài hoa xuất chúng đồng thời, toàn thân giáp sắt rút đi, trên thân da thịt không gì sánh được sắt thái lộng lẫy đồng thời, cũng tự nhiên hiện hiện từng cái màu xám phù văn. Hiện tại hắn cái này bản mệnh cổ trùng trên đầu một đôi sừng ngắn biến thành lóng lánh đỏ thẫm, tựa như là đặc biệt tinh thạch. Lớn nhất đại biến hóa là ở bản mệnh cổ trùng trong thân thể bên trong. Nó lại nhiều sinh ra hai cái xương sườn hình dáng cốt cách, nhưng mấu chốt nhất là, trong cơ thể nó xuất hiện một đoàn cực kỳ sền sệt tinh khí, cho Vương Ly cảm giác là nó giống như đều muốn tại thể nội hình thành một khóa yêu tinh. Cái này cổ trùng chẳng lẽ còn có thể hình thành yêu tinh? Vương Ly không thể tin truyền âm cho Nhan Yên. Tầm thường yêu thú hình thành yêu tinh tựa như là tu sĩ ngưng kết kim đan một dạng, thực phần lớn đều là muốn cấp 3 yêu thú mới có tỷ lệ nhất định ngưng đan. Bởi vì yêu thú tu luyện lúc thuần túy theo dựa vào thiên phú bản năng, không giống tu sĩ đồng dạng tinh tế, cho nên bọn họ tự thân linh vận tự nhiên cùng đồng giai tu sĩ không thể so sánh nổi, cho nên khắp nơi một chi cấp 3 yêu thú tộc quần bên trong, cũng chỉ có số rất ít yêu thú có thể ngưng kết yêu tinh. Có chút yêu thú đến 4 cấp đều không thể ngưng kết yêu tinh, cũng là bởi vì tự thân lực lượng đầy đủ, thân thể bên trong yêu khí quá mức hỗn tạp, tương đương với nó lực lượng càng nhiều bắt nguồn từ tự thân huyết mạch lực lượng, mà cũng không phải là linh vận chống chết. Có chút yêu thú tại 2 cấp thời điểm đều có thể ngưng kết ra yêu tinh, cái này khắp nơi là đúng lúc nuốt một số đặc biệt linh dược. Những đạo lý này Vương Ly tại trên điện tịch thấy nhiều, căn bản không khó lý giải. Nhưng bây giờ hắn cái này bản mệnh cổ trùng bên trong tựa hồ tựa như trúc cơ kỳ tu sĩ ngưng kết kim đan một dạng muốn ngưng kết yêu tinh, cái này để hắn có chút khó có thể lý giải được. Bởi vì theo lý mà nói, loại này cổ trùng thật có thể nhìn thành trùng hình phi kiếm, đơn giản cũng là tiếp nhận tu sĩ tâm niệm đối địch dùng thể xác, chỉ là bổ sung một cái uy năng tiến giai công dụng. Tựa như là một cái tượng gỗ thể xác bên trong chăm chú lại nhiều linh khí cũng không có khả năng ngưng kết kim đan một dạng, bản mệnh cổ trùng nhiều nhất cũng là tổng thể giống như linh bảo biến hóa, làm sao có thể ngưng kết yêu tinh? Là ngươi những thứ này tầm thường cổ trùng bên trong ngưng kết yêu tinh, vẫn là ngươi bản mệnh cổ trùng thể nội muốn ngưng kết yêu tinh? Nhan Yên truyền âm hỏi lại. Nàng đối thoại phương thức thủy chung là một bản nghiêm túc, luận sự mà lại mười phần nghiêm cẩn, cũng không có bao nhiêu nói nhảm. Tạm thời là bản mệnh cổ trùng có ngưng kết yêu tinh cảm giác, còn lại cổ trùng bên trong còn không có ngưng kết yêu tinh cảm giác, bọn họ phải chăng có thể ngưng kết yêu tinh cũng không biết. Vương Ly nguyên bản đối thoại phương thức là lơ lửng không cố định, nhảy vọt cực lớn, nhưng bây giờ hắn cùng Nhan Yên đối thoại, lại rất dễ dàng bị Nhan Yên mang đến nghiêm cẩn lên. Ta cũng chưa bao giờ thấy qua có quan hệ cổ trùng kết xuất yêu tinh ghi chép, ngươi cái này bản mệnh cổ trùng có thể ngưng kết yêu tinh, đây cũng là bởi vì ngươi môn này cổ kinh cùng khác cổ kinh khác biệt. Ngươi môn này cổ kinh tế luyện cổ trùng đều là tinh huyết cho ăn tự thủ đoạn. Cái này bản mệnh cổ trùng khả năng cũng bởi vậy có ngươi thần thức phụ thuộc, tựa như là ngươi nguyên thần gửi thân thể. Nhan Yên nghiêm túc hồi đáp, hóa thần kỳ tu sĩ ngoài thân hóa thần tương đương với nguyên anh chuyển hóa, là linh thể mà cũng không phải là huyết nhục thái thể, nhưng ta biết trong điển tịch có ghi chép, có chút cổ tông pháp môn không tu cổ đạo, nhưng là có thể dùng đơn độc yêu trùng hoặc là yêu thú vì thái thể, luyện chế thân ngoại hóa thân. Loại này thân ngoại hóa thân cũng khôn. Dê phải là nguyên anh chuyển hóa, tại chúng ta hiện nay tu chân giới đồng dạng thì kêu là nguyên thần gửi thân thể. Nhan Yên đón đến, nàng nhìn Vương Ly liếc một chút, phát hiện Vương Ly tựa hồ rất dễ hiểu, nàng liền nói tiếp, thượng cổ lúc tu chân giới đối thân ngoại hóa thân 10 phần không rõ ràng, mặc kệ là loại nào hóa thân, mặc kệ là nguyên anh chuyển hóa vẫn là nó huyết nhục thai thể chuyển hóa, chỉ cần có thể tránh thức ký thác nguyên thần, đều xem như thân ngoại hóa thân, nhưng đến hiện nay tu chân giới, chỉ có loại này nguyên anh chuyển hóa thân ngoại hóa thân mới xem như tránh thức thân ngoại hóa thân, bởi vì lúc này tu sĩ cảnh giới đã có thể phân thần, cái này thân ngoại hóa thân tựa như là hoàn chỉnh một cái mạng. Vương Ly nghe được rất rõ ràng, cho nên hắn ngược lại có chút đau đầu, trực tiếp thay Nhan Yên tổng kết nói, cho nên ngươi ý tứ là ta cái này bản mệnh cổ trùng tuy nhiên tại hiện nay tu chân giới tuy nhiên không tính là tránh thức thân ngoại hóa thân, nhưng ở thời cổ loại này phân thân đều xem như thân ngoại hóa thân, cái kia cho nên ta tu môn này cổ kinh, nên tính là thượng cổ thân ngoại hóa thân cùng cổ đạo gồm cả pháp môn. Không tệ. Nhan Yên mười phần ngưng trọng, Vương Ly, ngươi pháp môn này cũng là như lời ngươi nói loại này trí cao pháp môn. Cũng chính bởi vì vậy, ngươi cái này bản mệnh cổ trùng mới là tinh khí thần gồm cả, cho nên mới có thể ngưng kết yêu tinh. Vậy theo xác thực ghi chép, ngươi cái này bản mệnh cổ trùng lúc này mặc dù không tính tránh thức thân ngoại hóa thân, nhưng ngươi muốn là tu đến hóa thần kỳ, ngươi thì không chỉ là nguyên anh có thể hóa thành một cái thân ngoại hóa thân, đến thời điểm ngươi tránh thức phân thần dung nhập cái này bản mệnh cổ trùng, cái này bản mệnh cổ trùng vào lúc đó cũng sẽ trở thành ngươi tránh thức thân ngoại hóa thân. Vương Ly hít sâu một hơi, hắn lúc này mới chính thức tỉnh ngộ, nguyên lai trước đó giải thích đều là chôn xuống phục bút, Nhan Yên chỗ nói điểm ấy mới thật sự là trọng điểm. Hắn muốn là tu đến hóa thần kỳ, hắn bằng vào môn này đại ma chân cổ kinh, liền có thể so người khác luyện thêm ra một cái thân ngoại hóa thân. Hắn đương nhiên minh bạch đây là bao nhiêu lợi hại sự tình. Nhan Yên vừa mới cũng nói rõ ràng, một cái thân ngoại hóa thân, thực cũng là một cái mạng. Hắn thêm hai cái thân ngoại hóa thân như là cùng người đối địch, vậy thì tương đương với ba cái Vương Ly truy đối phương một cái, dù là đối phương cũng là hóa thần kỳ tu sĩ, cũng có một cái thân ngoại hóa thân, vậy hắn chí ít cũng là 3-2. Chắc không được Minh Nguyệt trai loại này tiểu Ngọc Châu đã đứng hàng trước năm tông môn, đều tình nguyện để Diệp Cửu Nguyệt bọn người không chủ tu Minh Nguyệt trai công pháp mà chủ tu môn này cổ kinh, chỉ sợ là Minh Nguyệt trai sư trưởng đối môn này cổ kinh giải rất sâu. Vậy dạng này cổ kinh cùng thất thần kinh so sánh như thế nào? Vương Ly suy nghĩ nhảy vọt, nhịn không được thì hỏi một câu. Nhan Yên dị thường thẳng thắn lắc đầu, đương nhiên không bằng, thất thần kinh chỗ lấy mang theo chữ thần, là bởi vì mỗi một bộ kinh thư đều là tại một cái nào đó phương diện thông suốt đến cực hạn. Người cái này cổ kinh tuy nhiên lợi hại, nhưng ở bọn họ mỗi người sở trường lĩnh vực, tự nhiên không thể so sánh bọn họ càng cực hạn. Có điều, nói đến chỗ này, Nhan Yên đột nhiên dừng lại. Nàng tựa hồ nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Bất quá cái gì? Vương Ly lập tức hỏi. Nhan Yên nhìn lấy hắn nói, ta nghĩ đến ngươi môn này cổ kinh cũng có thể xưng thất thần kinh phía dưới chí cao pháp môn, nhưng nếu là đổi tầm thường tu sĩ tu hành, cũng chưa chắc có thể đưa nó diễn hóa cực hạn. Cũng chỉ có ngươi dạng này đại đạo thánh thể, lại có chí cao liệu thương bí pháp phối hợp, ngươi tựa như là nắm giữ một cái khí huyết như biển ma vật, lúc này mới có thể nổi bật ra môn này cổ kinh uy lực chân chính. Nhưng quan trọng là ở, cho dù khác tu sĩ cầm giữ có như thế ma thần giống như thân thể, bọn họ lại như thế nào đúng lúc gặp thú triều, có vô số yêu trùng cùng yêu thú tựa như là đưa tới cửa, trong tay bọn họ lại như thế nào nắm giữ đại La Thiên Vong dạng này pháp bảo. Nói đến chỗ này, nàng nhịn không được lắc đầu, thật tâm nói, ta tuy nhiên không biết ngươi pháp môn này là chiếm được ở đâu, hoặc là không biết là vị nào sư trưởng truyền cho ngươi, nhưng vị kia truyền cho ngươi sư trưởng cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi ngươi cái này như ma thân lại phối hợp đại La Thiên Vong, tại cái này thú triều bên trong tu hành đạo này sẽ như thế nào đáng sợ. Chỉ sợ liền sáng tạo cùng diễn hóa ra môn này pháp môn nhân vật, cũng không nghĩ đến môn này pháp môn hội trong tay người biến đến như thế cực hạn. Như thế nói đến, chỉ là môn này pháp môn còn tốt, nhưng môn này pháp môn tăng thêm trên tay người pháp bảo cùng như thế gặp gỡ. Thất thần kinh phía dưới, chỉ sợ toàn bộ Trung Thần Châu cũng không có mấy bộ cùng ngươi cái này cổ kinh bình. Khởi bình tọa pháp môn. Nhan Yên giảng được thực sự quá thấu triệt. Vương Ly tự nhiên nghe được rõ ràng, nhưng hắn lúc này lại không có quá nhiều mừng rỡ, ngược lại lại là nhịn không được cười khổ. Hắn nhóm này cổ trùng luyện chế thời gian mặc dù ngắn, nhưng chỉ là đại La Thiên Vong bên trong thả ra tế luyện những thứ này cổ trùng yêu thú liền đã mấy vạn con. Chỉ sợ Diệp Cửu Nguyệt sư tôn cũng tuyệt đối nghĩ không ra có tu sĩ có thể có kinh người như vậy điều kiện tới tu luyện loại này cổ kinh. Nhưng càng là các loại điều kiện hoàn mỹ, càng là được trời ưu ái, hắn cái này khí vận càng là kinh người, hắn thì càng cảm thấy không phải mình lợi hại, mà là tại thiêu đốt Ngụy Đại Mi Thọ Nguyên. Nhan Yến nói rất có đạo lý. Dù là hắn trước đó thì nắm giữ rất nhiều pháp môn có thể cùng cái này cổ kinh phối hợp đến cực kỳ hoàn mỹ, nhưng quan trọng là ở, vận khí không đủ. Đại La Thiên Vong làm sao lại tại trên tay hắn? Vận khí không đủ, hắn nói không chừng bị thôn thiên tinh mãng thì diệt đi. Chớ đừng nói chi là ở chỗ này thuận lợi cứu Diệp Cửu Nguyệt các nàng, được đến dạng này cổ kinh. Vong này phủ lấy nhất hoàn, nguyên bản hư vô mở mịt khí vận, không ngờ là bên trong trọng yếu nhất nhất hoàn. Bất quá Vương Ly một mực không phải loại kia hối hận tu sĩ, càng là biết điểm ấy, hắn thì càng không biết lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp để cái này góc Tây Nam còn lại tu sĩ toàn bộ không muốn lại xuất thủ, để những tu sĩ này toàn bộ đều đi khôi phục nguyên khí bổ sung chân nguyên. Hắn lúc này dựa vào Nhan Yên thi triển Đại La Thiên Vong cùng hắn cái này đã có thành tựu của mây, liền trực tiếp để cái này góc Tây Nam yêu thú tràn vào đến bao nhiêu biến mất bao nhiêu. Theo tinh khí không ngừng chuyển vào hắn bản mệnh cổ trùng thể nội, hắn cái này bản mệnh cổ trùng thể nội tinh khí đã triệt để ngưng dịch, sau đó như là kim đan tu sĩ ngưng đan trước đan dịch một dạng lan lộn, không ngừng từ không sai thai nghén các loại nguyên khí phát tác. Thế mà để hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới một màn xuất hiện. Một tiếng ầm vang, cái này góc tây nam phía trên bầu trời bên trong, vậy mà phát ra một tiếng sấm rền. Bị vô số phi hành yêu thú che lấp đến cực kỳ chặt chẽ bên trên bầu trời, có nồng hậu dày đặc lôi cương khí tức tại chấn động, có mây sét tại sinh ra. Kiếp Vân, chuyện gì xảy ra? Nhan Yên cảm giác bén nhạy đến loại khí tức này, sắc mặt nàng thoáng cái biến. Nàng có bóng ma tâm lý, trực giác của nàng cái này lôi kiếp cùng Vương Ly có quan hệ. Trước đó một lần lôi kiếp liền đã để cho nàng biến thành nữ đồng, nếu như lại tới một lần nữa quỷ dị lôi kiếp, nàng lại biến thành cái gì? Vương Ly cũng là triệt để kinh hãi. Hắn nhìn lấy nàng khó khăn nuốt nước miếng một cái, bản mệnh cổ trùng ngưng kết yêu tinh ngươi còn có thể nói ra đạo lý? Bản mệnh cổ trùng ngưng kết yêu tinh sinh ra lôi kiếp, ngươi được chứng kiến không có? Nhan Yên triệt để im lặng. Nàng là thật không có được chứng kiến. Một tên cổ tu bản mệnh cổ trùng ngưng kết yêu tinh thời điểm, dẫn động lôi kiếp, nàng thật liền nghe đều chưa từng nghe qua, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chương 332, vô tình. Cứng rắn muốn tìm đạo lý, ngược lại là cũng không khó. Hiện tại tu chân giới nhận định đường đường chính chính thân ngoại hóa thân, vậy cũng là hóa thần kỳ người có quyền thân ngoại hóa thân, những thứ này người thân ngoại hóa thân đều là nguyên anh biến thành, đều là nương theo lấy cả đời tu hành, tại ngưng kết kim đan lúc liền bắt đầu tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Vương Ly loại này bản mệnh cổ trùng bất luận là bị quy kết làm nguyên thần gửi thân thể vẫn là đệ nhị nguyên thần hoặc là nguyên thần phân thân, nhưng tại thượng cổ lúc cũng đều bị quy kết thành thân ngoại hóa thân. Nghiêm ngặt mà nói, đợi đến Vương Ly tu đến hóa thần kỳ, loại này bản mệnh cổ trùng nếu là có đặc biệt gặp gỡ, chỉ sợ còn có đặc biệt thần thông. Thượng cổ trong tu chân giới dùng lục dược kim thiền, hỗn độn lôi trùng các loại dị trùng luyện thành thân ngoại hóa thân, so những cái kia nguyên anh diện hóa thân ngoại hóa thân còn muốn cường hãn, ví dụ chỗ nào cũng có. Cái kia người khác thân ngoại hóa thân đều là trải qua tầng tầng lôi kiếp tẩy lễ mà sinh. Vương Ly cái này thân ngoại hóa thân dẫn động lôi kiếp, tại đem đến không ngừng tiến giai bên trong cũng muốn tiếp tục độ kiếp, đạo lý kia cũng muốn đến thông. Nhưng quan trọng là ở, loại này lấy cổ nhập đạo, lấy bản mệnh cổ trùng tế luyện thân ngoại pháp thân ví dụ quá mức hiếm thấy. Nàng chưa từng nghe thấy, mà lại tựa hồ gần như tà đạo cùng ma đạo. Bởi vì dựa theo tiên môn chính thống tư tưởng, vô luận là tế luyện vật sống vẫn là này chủng loại giống như bất tử sinh linh cổ trùng, như là lấy giết chóc tu hành, hoặc là tế luyện ra yêu thú, cổ trùng, thực lực vượt qua bản chủ, cái kia chính là cực kỳ nguy hiểm. Đây là ngoại vật tu vi vượt qua bản chủ tu vi. Cái này giống như là một đứa bé nhất định phải ngự sử mãnh hổ, rất dễ dàng bị phản vệ. Vương Ly loại này bản mệnh cổ trùng ấn dạng này tiến giai trạng thái, nó phẩm giai siêu việt Vương Ly tu vi cấp bậc cũng 10 phần bình thường. Cái này cùng tiên môn chính thống tự thân bản tính tu vi nhất định muốn áp đảo khống chế bên ngoài linh phía trên lý niệm không hợp. Càng Vương Ly cái này cổ trùng không ngừng săn giết yêu thú chiếm lấy tinh khí còn tốt, nhưng nếu là không ngừng giết chết tu sĩ chiếm lấy tinh khí, cái kia chính là tránh thức ma đạo. Tu chân giới trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy những cái kia ma đạo đại năng, tu đều là giết chóc đại pháp, thuần túy đem còn lại tu sĩ làm thành chuỗi thực vật hạ tầng, đem chính mình coi là mặt khác giống loài. Nàng cái này thời điểm là như vậy trực giác. Trực giác của nàng thực hết sức chính xác. Bởi vì môn này pháp môn thực nguyên bản là nguồn gốc từ vực ngoại thiên ma bản mệnh thần thông. Vực ngoại thiên ma không phải liền là trời sinh ma đạo đại năng, nó nguyên bản thì thuộc về khác vị diện cùng khác tinh vực sinh linh, đương nhiên sẽ không đem chính mình coi là cùng cái này thế giới tu sĩ một dạng giống loài. Bất quá dạng này pháp môn đã có truyền thừa xuống, mà Minh Nguyệt trai dạng này tông môn cũng dám để Diệp Cửu Nguyệt các loại người tu hành dạng này pháp môn. Thực cũng là mọi người đều là lòng dạ biết rõ, xem thấu không nói xuyên. Tu chân giới không phải liền là trần trụi mạnh được yếu thua. Cái gọi là tiên môn chính thống cùng tà đạo ma đạo phân chia, cũng bất quá chỉ là cầm quyền tông môn phân chia quy củ cùng trận doanh. Tu chân giới tối cao pháp tắc cũng là nắm tay người nào lớn ai nói chuyện. Loại này cổ đạo đương nhiên thuộc về giết chóc cướp bóc pháp môn, nhưng Chu Bất Phàm loại kia tức đoạt linh vận pháp môn, chẳng lẽ thì không thuộc về giết chóc cướp bóc? Có lúc rất nhiều thuyết pháp, cũng không phải liền là một khối rất nhiều người lòng dạ biết rõ nhưng không muốn đi kéo tấm màn che mà thôi. Nhan Yên cái này thời điểm trong óc suy nghĩ xuất hiện, nhưng Kiếp Vân đã sinh ra, nàng cũng không có thời gian cùng Vương Ly kéo đông kéo tây, chỉ có thể nhắc nhở Vương Ly, ngươi không thể tại cái này linh vũ phát sinh trận pháp bao trùm phía dưới độ kiếp, bằng không nơi này thật vất vả bù đắp trận pháp triệt để tổn hại lời nói, nơi này thì không gánh nổi. Cũng không biết cái này bản mệnh cổ trùng dẫn động lôi kiếp uy lực như thế nào. Vương Ly khóc không ra nước mắt, hắn cùng cái này bản mệnh cổ trùng là tâm tính tương thông, hắn trực giác lần này thiên đạo lôi kiếp là nhằm vào hắn cái này bản mệnh cổ trùng mà đến, mà cũng không phải là nhằm vào hắn mà đến. Hắn cái này trúc cơ kỳ mỗi tầng tiến giai đều muốn độ kiếp cũng coi như, hiện tại liền cái bản mệnh cổ trùng tiến giai đều muốn dẫn phát lôi kiếp, chính mình đời trước là cùng lôi kiếp kết duyên a. Chính mình muốn là thành tựu kim đan, chẳng phải là muốn gọi dẫn lôi chân nhân. Bởi vì trực giác cái này thiên kiếp là chạy hắn bản mệnh cổ trùng mà đến, cho nên hắn rất bất đắc dĩ đem bản mệnh cổ trùng thả bay đi. Oeng. Bên trên bầu trời kiếp vân xoay tròn, to lớn khó lường tiên uy để những cái kia linh trí không đủ yêu thú đều cảm thấy nguy hiểm chí mạng, trong lúc nhất thời, vây quanh cái này linh vũ phát sinh không ngừng xoay quanh. Che khuất bầu trời đàn yêu thú đều trong nháy mắt tiêu tán không ít, riêng là Vương Ly cái này bản mệnh cổ trùng ngay phía trên, càng là trong nháy mắt lộ ra phương viên vài dặm một mảnh trống chỗ. Thông qua mảnh này trống chỗ, Vương Ly liền rõ ràng nhìn đến, phía trên có một đoàn đường kính tại vài dặm kiếp vân tại xoay tròn, bên trong ngân sắc lôi cương như dịch, đã hình thành một cái ngân sắc lôi trì. Cái này lôi trì khí tức hắn hết sức quen thuộc. từng mảnh ngân sắc quần sáng không ngừng tại kiếp vân bên trong lan lộn, tựa như là thuần xương bạc tiêu vào phiêu đãng. Cái này không phải liền là trước đó Thông Huệ lão tổ độ kiếp bên trong thì xuất hiện qua lấy ngân thương tịch dạng đầu nổi tiếng ngân tiêu kiếp lôi. Ngân tiêu kiếp lôi. Nhan Yên rõ ràng cũng kiến thức rộng rãi. Trung bộ 13 châu được trời ưu ái, độ kiếp tu sĩ khẳng định so phía đông ở mép 4 châu hơn rất nhiều, càng loại này lôi kiếp khắp nơi tại bình thường trúc cơ tu sĩ tấn thăng kim đan thời điểm xuất hiện, cái này tại Trung Thần Châu liền xem như rất phổ thông rất thường thấy lôi kiếp. Nhìn đến xuất hiện là loại này chỉ có bề ngoài lôi kiếp, nàng nhất thời buông lỏng một hơi, nhưng cùng lúc đó, nàng vẫn là không nhịn được nhắc nhở Vương Ly, ngươi không muốn đi quá nhiều nhúng tay ngươi cái này bản mệnh cổ trùng lôi kiếp, bằng không khả năng gây nên dị biến. Cái này Vương Ly đương nhiên biết rõ. Nói đến độ kiếp kinh nghiệm, hiện tại tu chân giới liền xem như những cái kia hóa thần kỳ người có quyền đều không có hắn nhiều. Những cái kia hóa thần kỳ người có quyền tổng cộng mới trải qua trúc cơ tấn thăng kim đan tấn thăng nguyên anh lôi kiếp, nguyên anh tấn thăng hóa thần lôi kiếp, nhưng hắn nhiều nhất thời điểm một ngày thì kinh lịch bao nhiêu lần lôi kiếp. Tại ứng phó lôi kiếp phương diện, hắn hiện tại có thể xưng chính thức tông sư. Bạch. Hắn bản mệnh cổ trùng vẽ ra trên không trung một đạo cho diễm. Những cái kia yêu thú đối thiên uy hoảng sợ, liều mạng trốn tránh, nhưng hắn ngược lại không chế cái này bản mệnh cổ trùng hướng yêu thú tụ tập địa phương chạy. Cái này tiên khư bên trong không có tu sĩ tông môn có thể giúp hắn ngăn cản lôi kiếp, nhưng là yêu thú nhiều a. Bên trên bầu trời yêu thú thoát được nhanh, nhưng là rất nhiều trên mặt đất bò yêu thú chạy không nhanh a. Mấu chốt nhất là, khắp nơi những cái kia chạy trốn tốc độ không nhanh khối đầu đại yêu thú phẩm giai còn không thấp, hơn nữa còn đầy đủ da dày thịt béo, phòng ngự lực còn thật so những cái kia bầu trời bay dáng địa huyền chuyển yêu thú còn mạnh hơn nhiều. Vương Ly vừa mới nhìn chính xác một đống huyền giáp tê, bản mệnh cổ trùng vừa hướng bọn này huyền giáp tê trong đống vừa chui, vô số trường xà giống như nhảy vọt ngân sắc lôi quang liền đã bay là tả rơi xuống, tiếp lấy trong nháy mắt tại cái này chồng chất huyền giáp tê bên trong nổ tung. Khủng bố tiếng sấm nghiền ép lấy những thứ này huyền giáp tê thần thức, ngân sắc lôi quang quất roi lấy cái này một đống huyền giáp tê thân thể, điện cho chúng nó toàn thân cháy đen không ngừng nhảy loạn, nhưng Vương Ly bản mệnh cổ trùng lại là rất gà tặc một mực tại bọn họ bụng phía dưới du tẩu. Những thứ này ra dày thịt béo lại linh trí không cao yêu thú giúp hắn cái này bản mệnh cổ trùng ngăn cản thiên kiếp so tu sĩ càng thêm đáng tin. Tu sĩ khẳng định sẽ phát hiện cái này cổ trùng tại dẫn lôi, nhưng những thứ này linh trí không cao yêu thú nhưng lại không biết muốn ngăn cản cái này kiếp lôi mấu chốt là phải trước đối phó cái này cổ trùng. Vương Ly, ngươi phụ trách dùng cái này bản mệnh cổ trùng dẫn lôi, ta đến dùng Đại La Thiên Vong thu lấy những thứ này yêu thú. Nhan Yên thanh âm tại Vương Ly trong thức hải vang lên. Tại nàng đối Vương Ly truyền âm thời điểm, Vương Ly cũng đã không nhịn được quay đầu nhìn về phía nàng. Hai người lúc này tâm hữu linh tê đồng dạng, đồng thời phát hiện cái này cái cọc sinh ý. Nguyên bản Đại La Thiên Vong một tế ra, yêu thú trực giác không đúng, chí ít đều là bốn phía bỏ chạy, nhưng lúc này cái này bản mệnh cổ trùng đi qua chỗ, ngân tiêu kiếp lôi loạn tuân, đàn yêu thú đều là bị điện giật đến toàn thân tê liệt, cơ hồ tựa như là từng khối loạn chiến giống như hòn đá, căn bản không có khả năng trốn qua Đại La Thiên Vong bao trùm. Vương Ly nghe đến Nhan Yên thanh âm, hắn trong nháy mắt thì phân chấn, hắn để bản mệnh cổ trùng kề sát đất mà đi, như màu xám lưu quang tại đàn yêu thú phía dưới điên cuồng lưu động. Thiên đạo pháp tắc tuyệt đối không có khả năng để nó truy đuổi đối tượng tùy tiện đào thoát, cho nên như thác nước ngân sắc lôi quang thủy trung bao phủ bản mệnh cổ trùng hoạt động khu vực, vô số ngân sắc lôi xả hình thành thác nước tại phương viên vài dặm khu vực cuốn quét. Vương Ly đều rung động. Nhan Yên không ngừng tế ra Đại La Thiên Võng, quả thực tựa như là thu hoạch hạt thóc một dạng, đem cái này phương viên vài dặm địa yêu thú vơ vét đến sạch sẽ. Cái này tầng thứ nhất ngân tiêu lôi kiếp còn chưa biến mất, cái này góc tây nam bên ngoài nguyên bản dày đặc chất đống, giống như đất đá trôi một dạng hướng linh vũ phát sinh bên trong chạy xuôi thú triều vậy mà biến mất trống không. Vậy mà lộ ra bị cày qua rất nhiều lần một dạng ruộng một dạng mặt đất. Vương Ly, chúng ta ra ngoài, đem cái này linh vũ phát sinh bốn phía yêu thú thanh tẩy một vòng. Nhan Yên trong thanh âm cũng nhịn không được hưng phấn. Nàng trước đó chưa bao giờ nghĩ tới loại này có thể xưng có thể không chế thiên kiếp, dạng này dùng thiên kiếp phối hợp Đại La Thiên Vong thu hoạch yêu thú tốc độ, thậm chí hoàn toàn vượt qua ưu phủ cổ hạm loại kia sơn môn cự hạm thu hoạch yêu thú tốc độ. Cái này phương biên vài dặm yêu thú dày đặc, cái này trong khoảng thời gian ngắn, chí ít có mấy vạn con các loại yêu thú bị nàng và Vương Ly thu nhập Đại La Thiên Vong bên trong. Cái này tính là gì? Đây là ý gì? Đây mà vẫn còn là người ư? Mạnh như vậy. Linh vũ phát sinh bên trong, một đám tu sĩ nhìn trợn mắt hốt mồm. Mộ Thính Hàn nguyên bản đang không ngừng lôi kéo từng cái tu sĩ giải thích Vương Ly không phải loại kia đồ hồi báo người, lúc này hắn nhìn lấy Vương Ly cùng Nhan Yên xông ra linh vũ phát sinh hình ảnh, cũng là triệt để nhìn ngốc. Hắn liền nằm mơ đều không có làm đến qua mạnh như vậy hình ảnh. Thú triều phía dưới, cho tới bây giờ chỉ có thú triều bao phủ tu sĩ, thu hoạch tu sĩ, cho tới bây giờ đều không hề đơn độc tu sĩ giống như không nhìn thú triều mở dạng, cắt hạt tóc một dạng thu hoạch thú triều. Thế này sao lại là thú triều? Tại Vương Ly cùng Nhan Yên trước mặt, cái này vây quanh linh vũ phát sinh một vòng lít nha lít nhít thú triều, quả thực tựa như là một vòng bội thu bắp địa. Đồng dạng là tuổi tác không sai biệt lắm cái này đệ nhất tu sĩ trẻ tuổi, làm sao lại chênh lệch nhiều như vậy? Hỏa Giao chân nhân thanh âm lần nữa truyền vào hắn tai. Mộ Thính Hàn quay đầu đi qua, đã nhìn thấy Hỏa Giao chân nhân tại cách đó không xa lắc đầu liên tục, một bộ ghét bỏ muốn chết bộ dáng. Mộ Thính Hàn thật sắc khóc. Cái này có thể so sao? Cái này Vương Ly quả thực chợt không phải người a. Nhưng Hỏa Giao chân nhân lúc này chú ý tới ánh mắt của hắn, còn quay đầu lại cười lạnh lạnh cười, càng thêm nhìn hắn khó chịu bộ dáng. "Hưởng cho ngươi còn danh xưng bốn châu kiệt xuất tài tuấn, cái kia nữ đồng đều so ngươi không biết mạnh bao nhiêu lần, ngươi không xấu hổ à?" Nàng thanh âm lại truyền vào Mộ Thính Hàn tai. Mộ Thính Hàn thật muốn khóc. Hắn bất đắc dĩ kêu lên, "Sư thúc, ta xấu hổ à, nhưng có biện pháp nào, ngươi muốn bức ta xấu hổ tự sát sao?" "Vậy không được." Hỏa Giao chân nhân lạnh lùng nói ra, "Ngươi còn có dùng, nếu như ngươi xấu hổ tự sát, làm sao lấy ngươi làm con tin?" "Sư thúc, đến cùng ai là của ngươi thân sư đệ ta?" Mộ Thính Hàn triệt để sụp đổ, triệt để phát điên. "Hóa ra ta nếu là không có giúp Vương Ly bức hiếp Xích Thành Thánh địa giá trị lợi dụng, ta tại sư thúc trong con mắt ngươi liền có thể đi chết ta. Sư thúc coi như ta thật phá hư ta tiểu di tử một đoạn này nhân duyên, nhưng ngươi đây cũng quá lãnh khốc quá vô tình a. Tốt xấu ngươi cũng là nhìn ta lớn lên tốt ta." Chương 333, kiếm cương ngưng hình. Vương Ly cái này bản mệnh cổ trùng tầng thứ nhất ngân tiêu kiếp lôi duy trì liên tục thời gian một chén trà. Cái này thời gian một chén trà cũng để cho Vương Ly cùng Nhan Yên vây quanh toàn bộ linh vũ phát sinh thanh tẩy một vòng yêu thú. Cái này một vòng xuống tới to to nhỏ nhỏ yêu thú chí ít cũng thu hoạch hơn 100.000 đầu. Linh vũ phát sinh chúng quanh bỗng nhiên theo yêu thú tụ tập gào khóc thảm thiết biến đến yêu thú mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, thì liền linh vũ phát sinh góc bắc cái kia một mảnh vừa mới bố trí thành địa hỏa trận pháp đều có chút biến thành gần như bài trí. Cái này khiến Vương Ly cùng Nhan Yên chỉ có thể lại đem thu hoạch phạm vi mở rộng. Vương Ly thậm chí đem đầu tay phía trên dùng để dẫn yêu thú các loại dược vật đều lấy ra. Cái này thời điểm, tầng thứ 2 lôi kiếp xuất hiện để Vương Ly lại cảm khái vạn phần. Đây cũng là hắn hết sức quen thuộc lôi kiếp. Ngàn vạn điều lớn bằng ngón cái lôi kiếp theo kiếp vân bên trong không ngừng hướng xuống bay là tả, mỗi một đạo lôi kiếp rơi xuống đất đều là phốc một tiếng bạo phát một cỗ luồng không khí lạnh, tiếp theo tại trên mặt đất chồng chất lên một tòa bảo tháp hình dáng đông tuyết. Băng phách thiên lôi. Đây là ngày đó Thông Huệ lão tổ độ kiếp lúc tao ngộ tầng thứ nhất lôi kiếp. Loại này lôi kiếp đối với thu hoạch yêu thú so tầng thứ nhất ngân tiêu lôi kiếp không biết mạnh hơn bao nhiêu. Loại này lôi kiếp ẩn chứa hàn khí, trực tiếp liền có thể đem phẩm giai không đủ yêu thú trực tiếp cóng đến cứng ngắc, những cái kia cấp 3 yêu thú ở vào cái này luồng không khí lạnh phạm vi bên trong, cũng không thể tránh né đến bị đông cứng đến có chút tê liệt. Tuyệt đại đa số yêu thú tại cái này cùng băng phách thiên lôi gây nên luồng không khí lạnh bên trong biểu hiện, tựa như là vừa vặn theo Đại La Thiên Vong bên trong thả ra yêu thú một dạng ngây ra như phong trạng thái. Đại La Thiên Vong thu cắt ra, quả thực không có chút nào ảnh hưởng. Đạo này lôi kiếp hàn khí tuy nhiên cũng vững vàng bao vây lấy hắn bản mệnh cổ trùng, nhưng hắn cái này bản mệnh cổ trùng ngoài thân màu xám phủ văn chậm rãi lưu chuyển, lại là lấy không ngừng tổn thất một số tinh khí làm đại giá, thì ngăn trở hàn khí này xâm nhập. Cái này tầng thứ 2 lôi kiếp đối với hắn bản mệnh cổ trùng cũng chưa hình thành cái gì thực chất tính uy hiếp. Vương Ly hiện tại kinh nghiệm đủ, cũng đầy đủ có thể trải nghiệm thiên đạo pháp tắc trò chơi quy tắc. Thiên đạo pháp tắc tổng là có thể nhằm vào độ kiếp người ứng đối làm ra điều chỉnh. Hắn bản mệnh cổ trùng ở trên một đạo kiếp lôi bên trong cũng là du tẩu, cũng là để đông đảo yêu thú làm nó tấm mục, cho nên thiên đạo pháp tắc điều chỉnh cái này tầng thứ 2 lôi kiếp cũng là trực tiếp lấy loại này bao trùm tính trực tiếp bao phủ nào đó khu vực lôi kiếp. Loại này lôi kiếp đối với độ kiếp người nguyên khí cọ rửa, cũng tương đương với thiên kiếp đối độ kiếp người chiều sâu dò xét. Tiếp xuống tới một đạo lôi kiếp khẳng định sẽ càng có tính nhắm vào. Bất quá bây giờ Vương Ly một chút cũng không có cảm thấy mình đầu này bản mệnh cổ trùng hội kháng bất quá lần này lôi kiếp. Bởi vì rất rõ ràng, hắn vận khí vẫn là quá tốt. Cái này đạo thứ nhất đạo kiếp lôi thứ hai đối với hắn lúc này tình trạng mà nói, ngược lại là rất trợ ở hắn thu hoạch yêu thú. Lôi kiếp là thiên đạo pháp tắc vũ khí, thiên đạo pháp tắc chế định trò chơi pháp tắc là sẽ không thay đổi, nhưng theo nó vũ khí trong kho đến cùng lấy ra cái nào một thanh lôi kiếp, lại thật sự là nhìn người tu hành vận khí. Có Ngụy Đại Mi giảm thọ cầu phúc khí vận gia trì, tại hắn vận khí tốt đến nghịch thiên dưới tình hình, thiên đạo pháp tắc tầng thứ 3 lôi kiếp lựa chọn lôi kiếp, chỉ sợ cũng không cách nào đem hắn bản mệnh cổ trùng xóa bỏ, ngược lại sẽ đối với hắn rất có lợi, chỉ sợ là sóng gió nhỏ phía dưới có đại hồi báo. Ngươi cũng không cần giàu dĩ không vui. Nhan Yên cảm giác được ra Vương Ly tâm tình, nàng cũng biết Vương Ly lúc này khúc mắc, lên tiếng khuyên bảo nói, nếu là ngươi cảm giác quá mức thua thiệt Ngụy Đại Mi đạo hữu, tương lai ngươi gấp bội hồi báo nàng là được. Vương Ly gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Bất quá đối với hắn mà nói, chính mình gấp bội hồi báo Ngụy Đại Mi, giúp nàng tăng thọ loại hình đều là không đủ, tốt xấu cũng muốn để khi dễ nàng những người kia nỗ lực càng nhiều đại giới. Ước chừng là thiên đạo pháp tắc cảm thấy dò xét mò đầy đủ, lại cảm thấy cái này đạo thứ hai băng phách thiên lôi đối Vương Ly cái này bản mệnh cổ trùng không được bao nhiêu tác dụng, cho nên cái này đạo kiếp lôi thứ hai ước chừng chỉ là duy trì liên tục nửa chén trà nhỏ thời gian liền đến khâu cuối cùng. Kiếp vân bên trong lôi cương lan lộn, đã đang nổi lên tầng thứ 3 lôi kiếp. Bất quá bởi vì cái này băng phách thiên lôi đặc tính, hắn cùng Nhan Yên đem linh chỉ phát sinh bên ngoài phương viên vài dặm yêu thú đều thu hoạch đến 7-8 phần. Nguyên bản cái này linh vũ phát sinh hẳn là tiên khư bên trong yêu thú dày đặc nhất khu vực một trong, nhưng bây giờ chỉ sợ ngược lại biến thành yêu thú thứ nhất thưa thớt khu vực. Kiếp vân bên trong áp vũ tầng thứ 3 lôi kiếp không có hình thành lôi chỉ. Cái này một đoàn kiếp vân từ vô tận trong trời cao không ngừng rút ra lấy nguyên khí, một loại chỉ thuộc về tinh thần nguyên khí đặc biệt khí tức, rõ ràng xuất hiện tại Vương Ly cùng Nhan Yên trong nhận thức. Bạch. Màn chơi chấn động. Kiếp vân bên trong đột nhiên chính thức dựng dục ra từng đạo dây tóc giống như màu xám bạc lôi kiếp. Nay từng đạo màu xám bạc lôi kiếp 10 phần thẳng tắp, cũng không có lôi cương chi khí tiết ra ngoài, cho người ta cảm giác tựa như là từng trôi lôi cương cùng đặc biệt tinh thần nguyên khí ngưng kết mà thành tiểu kiếm. Vương Ly trong nháy mắt cảm ứng được thiên đạo pháp tắc đã gắt gao khóa chặt hắn cái này bản mệnh cổ trùng, tất cả những thứ này tiểu kiếm giống như lôi kiếp tựa như là vật sống đồng dạng chết nhìn thẳng bản mệnh cổ trùng. Xì. Tiếng xé gió vang lên. Một đạo tiếp lấy một đạo màu xám bạc tiểu kiếm giống như lôi kiếp không ngừng sát phạt xuống tới, tinh chuẩn không sai đâm tới tại bản mệnh cổ trùng trên thân. Vương Ly trực tiếp liền từ bỏ điều động cái này bản mệnh cổ trùng né tránh tâm niệm, bởi vì căn bản né tránh không. Những thứ này tiểu kiếm giống như lôi kiếp cũng căn bản không loạn đâm chém lung tung, đều là không gì sánh được tinh chuẩn nhìn chằm chằm cái này bản mệnh cổ trùng. Dựa vào hắn trước đó kinh nghiệm cùng Nhan Yên hình thể, hắn lúc này cũng căn bản không dám thi triển cái gì dẫn lôi thủ đoạn. Hắn lúc này chỉ là lựa chọn tin tưởng Ngụy Đại Mi mang đến cho mình nghịch thiên khí vận. Phốc phốc phốc. Từng đóa màu xám bạc hoa nhỏ tại Vương Ly cái này bản mệnh cổ trùng trên thân dâng lên. Nay từng đạo tiểu kiếm đều xông vào thân thể nó, tuy nhiên vẫn chưa tại nó trên thân trực tiếp đâm ra lỗ thủng, nhưng từng đạo nguyên khí lại ở trong cơ thể nó đâm xuyên. Như thế nồng đậm tinh thần nguyên khí. Đạo thứ nhất tiểu kiếm đâm vào cái này bản mệnh cổ trùng ngay mắt, Nhan Yên liền đã cảm giác đi ra, nàng mi đầu thật sâu nhăn lại, "Vương Ly, ngươi môn này cổ kinh lai lịch rất có vấn đề, nó tựa hồ tránh thức bắt nguồn từ ma đạo, mà lại chỉ sợ liên lụy là vực ngoại thiên ma, cho nên thiên đạo pháp tắc liên lụy cũng là đặc biệt tinh thần nguyên khí đối với nó sát phạt. Vực ngoại thiên ma không thuộc về chúng ta phương thế giới này sinh linh, mà lại vực ngoại thiên ma chỗ lấy được xưng là vực ngoại thiên ma, là bởi vì bọn họ bản thân là kháng tính cực kỳ cường đại sinh linh, bọn họ có thể hoành độ tinh vực, bọn họ thân thể cùng thai nghén nguyên khí pháp tắc, thậm chí có thể thừa nhận được vết nứt không gian lực lượng nghiền ép. Cho nên thiên đạo pháp tắc cảm ứng ra nó nguyên khí pháp tắc, cũng là liên lụy có thể đối với nó có uy hiếp tinh thần nguyên khí đến chém giết." Vương Ly gật gật đầu, hắn cũng có đồng cảm. Tu chân giới đã từng có không ít thời đại cho rằng pháp môn không chính tà chi phân, nhưng bây giờ là tam thánh thời đại, tiên môn chính thống, cờ xí rõ ràng. "Vương Ly, ngươi tu hành môn này cổ kinh, sợ rằng tương lai sẽ bị người làm văn chương." Nhan Yến nhắc nhở Vương Ly. Vương Ly ung dung cười một tiếng, "Ta đắc tội người chẳng lẽ còn thiếu a?" Hắn hiện tại là thật không quan tâm. Cùng trong cơ thể hắn tòa kia hiện tại đều không rõ ràng cho lắm màu xám đạo điện so sánh, dạng này một môn cổ kinh không đáng kể chút nào. Nhan Yên không có phân xét Vương Ly câu nói này. Mỗi người đều có chính mình đạo. Giống Vương Ly dạng này người, mặc kệ nhìn qua có nhiều gánh kinh rời đạo có nhiều tìm đường chết, như là đã có thể có hiện nay thành tựu, cái kia đã nói hắn lựa chọn đồ vật tự nhiên có hắn đạo lý. Tinh thần nguyên khí cùng lôi cương ngưng tụ thành tiểu kiếm không ngừng sát phạt Vương Ly bản mệnh cổ trùng, thân xác hắn lại là càng phát ra càng khái. Sự thật chứng minh hắn ngay từ đầu suy đoán là đúng. Tuy nhiên những thứ này tiểu kiếm không ngừng làm hao mòn lấy bản mệnh cổ trùng sinh cơ, nhưng hắn cái này bản mệnh cổ trùng lại là có thể hết sức trèo chống, nó ngoài thân phủ văn cùng thể nội ba cái dị xương bên trong, lại là không ngừng trả lại ra tinh khí, duy trì cái này bản mệnh cổ trùng sinh cơ. Trong cơ thể nó cái kia một đoàn tiếp cận thành hình yêu tinh, cũng đang không ngừng vặn vẹo lắc lư bên trong tiếp nhận lôi cương cùng tinh thần nguyên khí tối luyện, rất nhanh biến đến cố hóa lên. Nó lần này là không có chút nào hoa xảo bằng vào chính mình bản thể cùng mệnh tính cưỡng ép tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, làm yêu tinh triệt để cố hóa trong tích tắc. Nó chung quanh thân thể hư không đều bá một tiếng vang nhỏ, cả người nó tại lôi cương bên trong biến đến long lánh sáng long lanh, mắt thường đều đó có thể thấy được trong cơ thể nó ba cái dị xương cùng một khỏa yêu tinh. Cái kia khỏa yêu tinh tuy nhiên nhỏ bé, chỉ có như hạt đậu nành, là màu đen, nhưng lại giống như tinh không cho người ta không gì sánh được thâm thúy cảm giác. Cả người nó cũng lặng yên biến hóa, nó trên thân hai mảnh cánh đều lặng yên biến mất, nhưng ở cánh biến mất vị trí, nhưng lưu lại hai đạo nổi bật giống như phù văn, tựa như là hai mảnh cánh lạc ấn tại nó sắc thái lộng lẫy trên thân thể. Thân thể nó tựa như là biến thành một đầu tằm, nhưng toàn bộ đầu lâu lại càng thêm tài hoa xuất chúng. Hai cái sừng ngắn phía trên bắt đầu tản mát ra nồng đậm tinh thần nguyên khí, thậm chí còn có từng tia điện quang lượn lờ. Dạng này biến hóa cũng không có vượt quá Nhan Yên đoán trước. Đã nàng suy đoán ra pháp môn này có thể bắt nguồn từ vực ngoại thiên ma, đối với từ xưa đến nay tu chân giới mà nói đều thuộc về cường đại ma công, cái kia Vương Ly cái này bản mệnh cổ trùng tại cái này vực ngoại thiên ma nguyên khí pháp tắc thôi hóa phía dưới, tự nhiên là hướng về vực ngoại thiên ma phương hướng diễn hóa. Rất hiển nhiên, Vương Ly cái này bản mệnh cổ trùng nếu như diễn hóa đến cực hạn, tương lai nó cuối cùng hình thái, chỉ sợ thì tương đương với một đầu vực ngoại thiên ma. Nói cách khác, như là nó tương lai diễn hóa cực hạn, Vương Ly tu đến hóa thần kỳ, cái kia Vương Ly tựa như là sẽ có được một tôn vực ngoại thiên ma hóa thân. Nhưng nàng lúc này còn không biết Vương Ly thể nội kỳ diệu biến hóa. Khi con này bản mệnh cổ trùng yêu tinh chính thức ngưng tụ thành máy mắt, Vương Ly chân ma máu bắt bên trong có kỳ diệu cảm ứng. Hắn chân ma máu bắt bên trong thì bỗng nhiên nhiều một ít tân sinh nguyên khí pháp tắc, để chân ma máu bắt bên trong nháy mắt tựa như là có một cái tân sinh trận pháp, có thể dẫn dắt vô số đặc biệt tinh thần nguyên khí. Vương Ly có thể lý giải đây là vì cái gì? Đây là vực ngoại thiên ma thiên phú bản năng. Chi này cổ trùng tiến giai, làm đến nó có một ít vực ngoại thiên ma thiên phú bản năng, có thể bắt đầu dẫn dắt rất nhiều đặc biệt tinh thần nguyên khí, mà bộ phận này tinh thần nguyên khí vốn là tầm thường tu chân giả không cách nào cảm giác cùng đụng vào. Nhưng để hắn cũng không nghĩ tới là, trong cơ thể hắn ma bản bắt đầu mượn cái này chân ma máu to bằng cái bát lượng nuốt hút tinh thần nguyên khí. Đi qua ma bản ma luyện về sau tinh thần nguyên khí, liên tục không ngừng chuyển vào Huyền Thiên kiếm cương bên trong. Lệnh hắn bắt đầu dị thường rung động là, hắn Huyền Thiên kiếm cương cũng tựa hồ bắt đầu ngưng hình, tại hắn trong nhận thức, liền như là yêu tinh cố hóa giống như bắt đầu cố hóa. Chương 334, ngươi có dám hay không? Làm Huyền Thiên tông bản lĩnh giữ nhà Huyền Thiên kiếm cương, thực sự kiếm cương pháp môn bên trong là rất có chỗ độc đáo. Đầu tiên nó là tinh thần nguyên khí ngưng tụ thành kiếm cương, nhưng nó đồng thời là nương theo chân nguyên tu hành lúc tự nhiên hóa sinh, cho nên nó sử dụng cùng chân nguyên một dạng linh hoạt đa dạng, Huyền Thiên tông có đầy đủ nhiều kiếm kinh đến làm việc dùng Huyền Thiên kiếm cương. Tại Huyền Thiên tông rất nhiều tu sĩ, dù là bao quát phía trên hai đời tu sĩ, Vương Ly tại Huyền Thiên kiếm cương vận dụng lên cũng coi là trong đó kiệt xuất. Hắn Huyền Thiên kiếm cương đã sớm vận dụng đến hết sức quen thuộc, hóa kiếm cương làm kiếm kia, bệnh thành kiếm vong chờ một chút rất khó khăn kiếm cương vận dụng, hắn dùng giống ăn cơm một dạng đơn giản. Chứ Huyền Thiên kiếm cương cùng loại chân nguyên lại có kiếm cương đặc tính, có thể có rất nhiều kiếm kinh phối hợp sử dụng những thứ này chỗ độc đáo bên ngoài, Huyền Thiên kiếm cương còn có thể dung hợp linh tài, lại có trên diện rộng tiến đến giai. Huyền Thiên kiếm cương dung hợp linh tài về sau, thì rất như là linh khí, có thể theo tu hành không ngừng tiến giai. Vương Ly có thể rất khẳng định là, Huyền Thiên tông các đời tu sĩ bên trong, chỉ có đem Huyền Thiên kiếm cương tu đến dung luyện linh tài giai đoạn, Huyền Thiên kiếm cương mới có thể tiến giai đến ngưng hình cố hóa giai đoạn. Đến giai đoạn này, Huyền Thiên kiếm cương tựa như là trực tiếp vượt qua kiếm tu phi kiếm giai đoạn, đến bản mệnh kiếm giai đoạn. Nếu như nói Huyền Thiên kiếm cương tại ngưng hình trước đó, càng nhiều tiếp cận trạng thái khí, rất dễ dàng thất lạc nguyên khí, vậy bây giờ ngưng hình về sau, nó tựa như là một thanh chính thức bản mệnh kiếm, đến lúc đó vượt qua nó uy năng cực hạn chịu đựng, nó hội nức, hội đoạn, nhưng cùng trước đó Huyền Thiên kiếm cương đã có bản chất khác nhau. Vương Ly có chút không dám tin tưởng mình còn chưa dùng Huyền Thiên kiếm cương dung luyện linh tài liền đã thông suốt đến một bước này, nhưng sự thật nhưng là như thế. Tại hắn bản mệnh cổ trùng chính thức ngưng kết yêu tinh về sau, chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, trong cơ thể hắn Huyền Thiên kiếm cương chính thức ngưng hình. Hắn Huyền Thiên kiếm cương hình thành một thanh long lánh, nhưng bề ngoài cũng là dị thường lộng lẫy đạo kiếm. Chôi này đạo kiếm mặt ngoài lộng lẫy chủ yếu đến từ nhiều loại linh độc hình thành hoa văn, còn có một loại màu xám cùng màu xám bạc phù văn, lại là tới từ đại ma chân cổ kinh nguyên khí pháp tắc cùng tinh thần nguyên khí. Vương Ly cảm giác chôi này ngưng hình đạo kiếm một lát, hắn liền không nhịn được lại cảm khái. Cái này lợi hại a. Huyền Thiên Tông tông chủ Trịnh Tiện Tiên cái này mới vừa vận kiếm cương ngưng hình không đến bao lâu, nhưng hắn đều không có dung luyện linh tài cũng đã đem Huyền Thiên kiếm cương tu luyện đến nước này, mà lại hắn có thể khẳng định là chính mình chuôi này Huyền Thiên đạo kiếm vẫn như cũng là có thể dung luyện phù hợp linh tài đi vào. Mà lại từ ở hiện tại chính mình chuôi này kiếm cương lợi hại, cũng tự nhiên có thể đầy đủ dung giá đẳng cấp cao hơn linh tài. Đây chính là mạnh hơn tăng cường a. Vương Ly cái này đạo thứ 3 lôi kiếp trọn vẹn cũng duy trì liên tục chén trà nhỏ thời gian. Đến sau cùng hắn cái này bản mệnh cổ trùng trên thân lốp ba lốp bốp rung động, mặt ngoài thân thể đều rốt cục từ bên trong hướng bên ngoài bị kiếm hình lôi kiếp đâm ra rất nhiều lỗ thủng, nhưng trong cơ thể nó yêu tinh bên trong lại bắt đầu bệnh thành cường đại nguyên khí phát tắc, phản mà không ngừng theo hư không bên trong hấp thu tinh thần nguyên khí cùng lôi kiếp đối kháng. Thân thể nó không ngừng bị kiếp lôi thối luyện, đồng thời phản mà không ngừng bức bách nó yêu tinh cùng càng nhiều tinh thần nguyên khí thành lập liên hệ. Nó cứ thế mà kháng trụ cái này tầng thứ 3 lôi kiếp, vượt kiếp trọng sinh giống như chính thức ngưng tụ thành yêu tinh. Nó trên thân chỗ tổn hại bị tinh thần nguyên khí cấp tốc tu bổ. Nó vết sẹo cấp tốc giảm đi, biến thành trên thân hoa văn, mà lại nó trên thân bị kiếp lôi đánh xuyên mà ngôi sao hoa văn bên trong bắt đầu ẩn ẩn lưu động lôi cương, làm cho người ta cảm thấy điện lóng lánh cảm giác. Không thể nào. Vương Ly không thể tin lên tiếng. Làm sao? Nhan Yên quay đầu liếc hắn một cái. Ta cảm giác nó yêu tinh đều giống như tự nhiên dùng cái này kiếp lôi nguyên khí phát tắc. Vương Ly không thể tin nhìn lấy cái kia bản mệnh cổ trùng. Tại hắn trong nhận thức, cái kia bản mệnh cổ trùng yêu tinh bên trong đều là xuất hiện từng tia lưu động lôi kiếp, những cái kia lôi kiếp tùy thời ngưng tụ thành từng trôi lôi kiếp tiểu kiếm. Lôi kiếp tiêu tán. Nhan Yên nhíu mày, nàng ngẩng đầu lên, cũng ngay tại lúc này, bên trên bầu trời kiếp mây bắt đầu biến mất, tiếng sấm tuy nhiên còn vẫn như cũ vang mình, nhưng kiếp vân lại là đã từng mảnh bay ra. Chỉ có ba đạo kiếp lôi. Vương Ly cũng là có chút ngoài ý muốn. Cái này cổ trùng tự nhiên không so tu sĩ chúng ta. Nhan Yên nói, có chút yêu tu tiến giai hóa hình lôi kiếp, cũng là lại so với đồng giai tu sĩ phải yếu hơn rất nhiều, bọn họ đạo cơ không cách nào cùng tu sĩ so sánh, cho nên tại thiên đạo pháp tắc phán định bên trong, dùng cho trừng phạt bọn họ lôi kiếp tự nhiên uy lực cũng yếu đến nhiều. Ngươi cái này cổ trùng tuy nhiên trải qua loại này thiên ma pháp môn tế luyện mà ra, nhưng nó hiện tại đạo cơ đã không cách nào cùng ngươi so sánh, càng không khả năng cùng chính thức vượt ngoại thiên ma so sánh. Nó kinh lịch lần này lôi kiếp về sau, mới miễn cưỡng có một ít thiên ma ma vận, có thể liên lụy một số tinh thần nguyên khí. Có đạo lý. Vương Ly càng ngày càng bội phục Nhan Yên, trung thần châu tu sĩ, hiểu cũng là nhiều. Nó lần này lôi kiếp cùng phổ thông không có bao nhiêu linh trí yêu trùng đột nhiên ăn một gốc cực phẩm linh dược độ kiếp không có khác nhau, nhưng lần này lôi kiếp về sau, nó ngưng kết yêu tinh, tựa như là nắm giữ vượt ngoại thiên ma một tia huyết mạch. Lần sau nó lôi kiếp liền không có đơn giản như vậy, ngươi muốn mười phần cẩn thận. Nhan Yên nghiêm túc cảnh cáo Vương Ly. Không có việc gì, ngược lại ta đều đã có thiên đạo pháp tắc là cấn, đã bị thiên đạo pháp tắc để mắt tới, ta hoặc là không độ kiếp, muốn độ kiếp cũng là mười phần khủng bố dị trùng lôi kiếp. Nhiều nó một cái lôi kiếp cũng không tính là gì. Vương Ly mười phần rộng rãi, hắn thậm chí tâm bên trong kế hoạch phải thừa cơ khiến cái này bản mệnh cổ trùng tiến giai đến lần tiếp theo đột phá cửa khẩu. Trước đó hắn đều đã đem thiên kiếp coi là đại sát khí, hiện tại hắn mình bị thiên đạo pháp tắc để mắt tới, không thể tùy tiện độ kiếp. Cái này bản mệnh cổ trùng thiên kiếp hắn thấy ngược lại là có thể sử dụng. Ta nghĩ nhìn một chút có thể hay không đem cái này bản mệnh cổ trùng tế luyện đến lần nữa đột phá cửa khẩu, ta đến thời điểm đi thiên nhất cổ tông muốn người, thiên nhất cổ tông muốn là còn dám phách lối, ta thì dùng cái này bản mệnh cổ trùng dẫn động thiên kiếp, nổ bọn họ sân môn. Đối mặt Nhan Yên loại này cực kỳ đáng tin mà lại một bản nghiêm túc đồng bọn, hắn cũng không có che giấu trong lòng mình ý nghĩ, đối với Nhan Yên truyền âm nói ra. Nhan Yên cười rộ lên. Vương Ly bị nàng cười đến có chút sợ hãi, hắn buồn bực nói, ngươi làm cái gì, ta thật tốt cùng ngươi nói chính sự. Ngươi cười cái gì? Nhan Yên thu liễm ý cười, nhìn lấy hắn, nói, vậy ngươi còn nói trước đó Tinh Hà Tông, Vân Cấp Động Thiên lôi kiếp cùng ngươi không có quan hệ, dẫn lôi kiếp nổ sân môn, xem xét ngươi thì xe nhẹ đường quen, là trong đó lao thủ. Vương Ly cũng là im lặng, nói, ngược lại không có chứng cứ, ta không thừa nhận, đó là San Hà cổ tông làm. Nhan Yên cũng là im lặng, nói, ngược lại chuyện xấu đều là San Hà cổ tông Lục Hạc Hiên làm, đúng không? Đó cũng không phải. Vương Ly nói, cũng có thể là San Hà cổ tông Lục Hạc Hiên sư đệ Lục Hạc Vũ. Ta thật phục ngươi. Nhan Yên nhìn lấy hắn, biệt xuất một câu nói như vậy. Vương Ly ngẩng đầu, hắn nhìn lấy kiếp vân đã triệt để tiêu tán, xác định nhằm vào hắn cái này bản mệnh cổ trùng thiên kiếp là thật triệt để đi qua. Hắn thử ngự sử bản mệnh cổ trùng. Hắn tâm niệm động ở giữa, hắn mình tựa như là biến thành cái này cổ trùng. Xì. Cái này cổ trùng trước người, đột nhiên bắn ra một đạo sắc bén kiếm quang. Đạo kiếm quang này từ lôi kiếp cùng tinh thần nguyên khí ngưng tụ thành, rất tiếp cận vừa mới loại kia thiên kiếp lôi kiếp tiểu kiếm, nhưng tinh thần nguyên khí càng đậm, nhìn qua càng giống là quấn quanh lấy lôi kiếp vẫn thiết tiểu kiếm. Vậy mà thật như thế. Vương Ly có chút không thể tin. Những cái kia tầm thường cổ trùng chỉ biết cắn xé hoặc là thả ra bên trong thân thể tích xúc độc tố, nhưng mình cái này bản mệnh cổ trùng thế mà tựa như là có thể thi triển pháp thuật. Ta hiện tại đã có thể xác định ngươi môn này cổ kinh đến từ vực ngoại thiên ma. Nhan Yên cao mày truyền âm cho Vương Ly, vực ngoại thiên ma để tu sĩ nghe tiếng biến sắc, trừ nó cực kỳ mạnh mẽ kháng tính cùng sinh mệnh lực bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất còn tại ở nó huyết mạch thiên phú quá mạnh, nó có thể thôn phệ giống như học tập nguyên khí pháp tắc, cũng tăng thêm sử dụng. Vương Ly, ngươi như là tương lai thành tựu hóa thần, thật có thể đem bản mệnh cổ trùng tế luyện thành ngươi chính thức thứ hai thân ngoại hóa thân, ngươi cái này thân ngoại hóa thân có thể so với một tôn chính thức vực ngoại thiên ma. Môn này cổ kinh không thể coi là thuần túy luyện cổ pháp môn, thậm chí có thể coi là chủ tu đại đạo. Vương Ly gật đầu tán đồng. Hắn hiện tại cũng có chút bội phục Minh Nguyệt trai tông chủ kiến thức cùng bá lực. Những thứ này yêu thú thật sự là không sợ chết. Vương Ly nhìn khắp bốn phía, phát hiện tiên kiếp sau đó, lại có yêu thú bắt đầu hướng về Linh Vũ phát sinh đánh tới. Chỉ là đi qua hắn kinh người thu hoạch về sau, có chút linh trí hơi cao yêu thú cũng đã 10 phần hoảng sợ mà trực tiếp thoát đi, hiện tại bốn phía đánh tới yêu thú lộ ra có chút thưa thớt. Cũng ngay tại lúc này, trong óc hắn tránh qua một cái có thể thực hiện suy nghĩ, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, hắn quay người nhìn về phía Linh Vũ phát sinh bên trong. Hỏa Giao Chân Nhân, các ngươi có dám bồi ta đánh cược một ván? Hỏa Giao Chân Nhân bóng người trong nháy mắt bắn nhanh mà đến, nàng mặt không biểu tình nhìn lấy Vương Ly, nói: "Ngươi muốn làm gì? Nơi này yêu thú đã bị chúng ta có chút giết sợ, chúng ta chỗ này tu sĩ cứ điểm cần phải có thể ở chỗ này thú triều bên trong may mắn thoát khỏi, nhưng theo ta biết, tiên khư bên trong còn có không ít tu sĩ cứ điểm." Vương Ly nhìn lấy Hỏa Giao Chân Nhân, nhìn lấy nàng bởi vì chính mình nhiều nói vài lời mà biến đến hơi hơi nhướng mày sao, hắn liền càng thêm lời ít mà ý nhiều nói ra, nơi này yêu thú thiếu, nhưng nơi khác yêu thú còn nhiều. Ta muốn hỏi một chút Hỏa Giao Chân Nhân cùng các vị đạo hữu, có dám hay không dứt khoát nhiều phóng thích linh khí, hấp dẫn yêu thú tới. Nơi này đã là Linh Vũ phát sinh, Hỏa Giao Chân Nhân các ngươi trước đó đã có thể dùng cái này bên trong linh thạch linh sa liên tục không ngừng phóng thích linh khí, chắc hẳn muốn tránh thức hình thành một trận linh vũ cũng L. Không khó. Ha ha ha ha. Hỏa Giao Chân Nhân đột nhiên cười như điên. Nàng mi đầu tựa như là hai thanh đạo kiếm đang không ngừng run run. Vương Ly đều bị nàng cười đến có chút ngộng, nàng lại là xoay người sang chỗ khác, trong mắt đều là cuồng nhiệt quan mang, các vị đạo hữu, Vương Ly đạo hưu muốn phải lượng lớn kích phát linh khí, dứt khoát tại chúng ta nơi đây hình thành linh vũ ở đây một thành, tiên khư bên trong nơi khác yêu thú đều sẽ tuân ra mà tới. Vương Ly đạo hưu là muốn một trận đánh cược, nếu là có thể đem tiên khư nơi khác yêu thú đều lớn lượng hấp dẫn tới, nơi khác tu sĩ cứ điểm chỉ sợ cũng này chuyển nguy thành an, có thể làm cho rất nhiều tu sĩ sống sót. Nhưng cái này vô số yêu thú vào tới, chúng ta nơi đây muốn đối mặt thú triều có thể ví như mới còn muốn mãnh liệt, các ngươi có dám hay không? Trong lúc nhất thời, nàng gần như cuồng nhiệt thanh âm, tại cái này linh vũ phát sinh bốn phía vang lên. Bằng vào chúng ta mệnh đến đánh bạc hiện tại bị chiếm đóng tại tiên khư bên trong còn lại tu sĩ bình an, các ngươi có dám hay không? Nàng thanh âm vang lên lần nữa, Mộ Thính Hàn, Vương Ly là cùng ngươi cùng thế hệ tu sĩ, hắn như thế hào khí, ngươi đây, ngươi có dám hay không? Ta dám a. Mộ Thính Hàn thật đều lại muốn khóc. Sư thúc ta biết ngươi quá thưởng thức Vương Ly, nhưng ngươi thân sư điệt có ngươi muốn như vậy không chịu nổi a. Dựa vào cái gì còn muốn chỉ mặt gọi tên hỏi ta một câu như vậy? Dám? Làm. Chúng ta mệnh đều là Vương Ly đạo hữu kiếm về, có cái gì không dám? Trong lúc nhất thời, Linh Vũ phát sinh bên trong gọi tiếng không ngừng vang lên, cơ hồ tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào lên. Người người đều muốn làm anh hùng, nhưng cuộc đời một người có rất ít chính thức có thể làm anh hùng thời điểm. Nhưng bây giờ, liền lại như vậy cơ hội. Vương Ly, ngươi quả nhiên bất phàm. Nhan Yên nhìn lấy Vương Ly, cũng không nhịn được truyền âm một câu như vậy. Nàng lúc này thật có chút bội phục Vương Ly. Nàng bội phục Vương Ly có thể nghĩ ra dạng này càng tốt hơn thu hoạch yêu thú phương pháp, cũng rất bội phục Vương Ly như thế được ăn cả ngã về không giống như dũng khí. Chương 335, làm một hàng thích một hàng. Vương Ly một chút không có bởi vì dạng này một tên trung thần châu chuẩn đạo tử cấp nhân vật khích lệ mà đắc chí. Hắn cảm thấy cái này đều cùng Ngụy Đại Mi cho mình tăng thêm khí vận có quan hệ. Nếu như nơi này không phải Linh Vũ phát sinh, không phải phía đông ở mép bốn châu vì tiên khư thịnh hội chuẩn bị linh sa cùng linh thạch trồng chất địa phương, cũng không có khả năng thúc đẩy sinh trưởng hắn dạng này suy nghĩ. Cho nên hắn cảm thấy từ nơi sâu xa là có liên hệ. Nếu như duy nhất một lần thì có thể giải quyết toàn bộ tiên khư thú triều, vậy hắn cũng có thể mau chóng đi thiên nhất cổ tông. Nếu nói bất phàm, cũng là Ngụy Đại Mi bất phàm. Nàng không chỉ là cho hắn càng tốt vật khí, cũng cho hắn ở phen này dũng khí cùng lực lượng. Ngươi ngũ hành diễm quang chu cho ta mượn dùng một chút. Hỏa Giao Chân Nhân đến Vương Ly trước người, đối với Vương Ly nói ra. Ngươi muốn làm gì? Vương Ly khẽ giật mình. Hiện tại chúng ta Xích Thành Huyền Tông người cùng Hỏa Mạn Tông đạo hữu đều đã có thể triệt để giành tay, chúng ta đi xuống bố trí mấy cái trận pháp, như là cuối cùng chúng ta không cách nào ứng phó linh vũ hấp dẫn đến thú triều, chúng ta liền triệt để dẫn bạo chỗ này lòng đất hỏa mạch, đem cái này phương viên hơn 10 dặm toàn bộ hóa thành biển lửa, tránh thức ngọc đá cùng vỡ, cùng tuyệt đại đa số yêu thú cùng một chỗ đồng quy vu tận. Hỏa Giao chân nhân nhìn lấy hắn, nói, chúng ta cần một số thời gian chuẩn bị, ngươi cũng có thể thừa cơ lại tế luyện ngươi cổ trùng, không cần đặc biệt đi xuống cho chúng ta làm phiền phu. Không biết không cẩn thận thú triều còn không có đến thì đem chúng ta nổ a. Vương Ly rất không yên lòng nhìn lấy nàng, còn có, Hỏa Giao chân nhân ngươi sẽ không phải thừa cơ liền lấy ta ngũ hành diễm quang chu chạy a. Cái này ngũ hành diễm quang chu thế nhưng là cái khoai lang bỏng tay, ta thế nhưng là không dám muốn. Hỏa Giao chân nhân cười cười, nàng đảo mắt lại nhìn Mộ Thính Hàn liếc một chút, mà lại sư chất ta còn áp ở chỗ này, ngươi còn sợ ta thừa cơ cầm ngũ hành diễm quang chu chạy hay sao? Vương Ly nhất thời khổ mặt, hắn cảm thấy Hỏa Giao chân nhân không nói hắn như vậy còn không lo lắng, nói chuyện cái này Mộ Thính Hàn, hắn làm sao lại lo lắng đâu. Mộ Thính Hàn lúc này cũng nghe đến Hỏa Giao chân nhân lời nói, hắn nhất thời lại là một tiếng kêu rên, sư thúc ngươi không có nhiều chào đón ta à, hận không phải tìm cơ hội đem ta thế chấp ra ngoài đi. Hỏa Giao chân nhân cũng không để ý tới hắn, theo Vương Ly trong tay lấy ngũ hành diễm quang chuột thì và mấy tên Xích Thành Huyền Tông cùng với Hỏa Mạn Tông tu sĩ một đầu đâm vào trong đất. Vương Ly sư huynh. Hỏa Giao chân nhân thật tâm tình rất không tốt. Lúc này Diệp Cửu Nguyệt cùng Diệp Huyền cũng tới đến Vương Ly bên người, Diệp Cửu Nguyệt nhẹ giọng đối Vương Ly nói ra, trước đó mấy tên không tiếp tự bạo kim đan muốn giết chết Cửu Anh Ma quân tiền bối, bên trong có hai tên là nàng hảo hữu. Thú triều vừa lên lúc, nàng cũng có cơ hội mang theo Mộ Thính Hàn bọn họ trực tiếp đi, nhưng nàng vẫn là lưu lại. Còn có nàng nguyên bản cũng phải cùng nàng hai tên hảo hữu cùng đi giết Cửu Anh Ma quân, nhưng bị nàng hai tên hảo hữu khuyên can, để cho nàng nhất định phải tọa trấn cái này linh vũ phát sinh bên trong chính yếu nhất trận trụ cột. Nàng bức bách tại đại cục, mới không có chịu chết. Vương Ly ngẩn ngơ, chắc không được ta nhìn khỏe mắt nàng có chút đỏ. Đúng, các ngươi cái này cổ kinh, các ngươi sư tôn để cho các ngươi bí ẩn tu hành, tuyệt đối không thể ngoại truyền là có đạo lý, môn này cổ kinh cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ, tương đương với một môn khủng bố ma kinh. Hắn thoáng qua lại ngưng trọng lên, đối với Diệp Cửu Nguyệt cùng Diệp Viễn truyền âm nói, các ngươi sau này trừ phi thân bất do kỷ, tốt nhất cũng không muốn tại khác tu sĩ trước mặt thi triển môn này pháp môn. Càng không thể để người khác biết pháp môn này là các ngươi truyền cho ta. Ta tu hành môn này pháp môn cực nhanh, tương lai khẳng định cây to đón gió. Nếu là bị người biết được pháp môn này là các ngươi tịnh nguyện trai lưu truyền tới, ta sợ khẳng định phải liên lụy các ngươi. Diệp Cửu Nguyệt cùng Diệp Viễn thân thể đều là hơi chấn động một chút, đều là sắc mặt hơi trắng bệnh gật gật đầu. Các nàng tuy nhiên tu hành môn này pháp môn rất lâu, nhưng các nàng sư tôn cũng chưa từng triệt để nói thấu, các nàng tu hành cũng không đến Vương Ly một bước này, cho nên còn chưa thật đang cảm giác ra môn này pháp môn nào diệu. Vương Ly lúc này mi đầu cao lại, hắn trực giác Diệp Cửu Nguyệt cùng Diệp Viễn tu hành pháp môn này tốc độ quá chậm, như là đem vạn hoàng trọng sinh thuật truyền cho các nàng, có lẽ có thể đối với các nàng có không nhỏ trợ lực. Nhưng hắn lại chỉ sợ các nàng đây tại cái này cổ đạo phía trên có thành tựu về sau, cũng cây to đón gió, dẫn tới tai họa. Trong lúc nhất thời, hắn thì không khỏi có chút xoắn xuýt. Nhưng hắn cũng là chần chờ mấy cái hô hấp thời gian, liền quyết định, trực tiếp thì lấy ra một mảnh truyền công ngọc phù, trực tiếp đem vạn hoàng trọng sinh thuật cùng tồn niệm xá lợi hai môn pháp môn toàn bộ rót vào bên trong. Hai vị sư muội, trong này có hai môn pháp môn, là Liệu Thương cùng Bảo Mệnh Thánh Pháp, đối môn này cổ kinh cũng có bổ ích, chỉ là cái này hai môn pháp môn lai lịch cũng có vấn đề, ta truyền cho các ngươi, nhưng cần muốn các ngươi thể nhiều nhất lại chuyển cho Diệp Tế sư muội, còn lại người các ngươi cũng không thể để biết được các ngươi có thể như vậy pháp môn, thì liền các ngươi sư tôn cũng không thể nói cho. Hắn đem truyền công ngọc phù giao cho Diệp Cửu Nguyệt cùng Diệp Uyển đồng thời, không gì sánh được nghiêm túc truyền âm nói ra. Hắn lúc này trong lòng quyết định đem cái này hai môn pháp môn cũng chuyển cho Hà Linh Tú được. Như thế cũng không trách hắn trước đó đối Ha Ha đạo hữu hẹp hỏi, quan trọng Ha Ha đạo hữu luôn cùng hắn tính sổ sách, làm đến hai người cái gì thời điểm đều là một bản nghiêm túc làm ăn bộ dáng. Nhiều tạ Vương Ly sư huynh. Diệp Cửu Nguyệt cùng Diệp Uyển gửi tới lời cảm ơn. Các nàng tuy nhiên còn chưa cụ thể nhìn cái này hai môn pháp môn nội dung, nhưng nhìn Vương Ly trịnh trọng như vậy, các nàng liền biết cái này hai môn pháp môn tuyệt đối không thể coi thường. Không cần khách khí. Tiểu nói này Vương Ly phản ngược lại là bắt đầu ngại ngùng, trực tiếp lại lấy ra mấy viên linh nguyên đưa cho hai người. Hắn tuy nhiên cho hai môn dạng này pháp môn, nhưng hắn thấy, Diệp Cửu Nguyệt cùng Diệp Viện cho hắn Cửu Thiên Đạp Tinh Quyết cùng Đại Ma Chân Cổ kinh phẩm giai thế, nhưng là so với hắn cho ra pháp môn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, hắn ngược lại là kiếm lời tiện nghi một phương. Nhan Yên nhìn Vương Ly liếc một chút, nàng nhịn xuống không nói gì. Nàng là trung thần châu tu sĩ, tại nàng trong nhận thức biết, muốn lấy được khác tu sĩ chân thành tín nhiệm là cực kỳ khó khăn sự tình. Nhưng Vương Ly người này lại tựa hồ như tùy tiện có thể làm đến điểm ấy. Nàng cũng không biết Vương Ly cùng Diệp Cửu Nguyệt bọn người phát sinh qua cái gì, nhưng thì theo trước đó Vương Ly vội vàng xông vào tiên khư phải cứu những thứ này người, lại đến nghe đến Ngụy Đại Mi bị nhốt tin tức về sau, không tiếc lập tức muốn cùng Thiên Nhất Cổ Tông là địch, nàng thấy đây hết thảy đã cho nàng đáp án. Tại trung thần châu, chỉ sợ chỗ có tu sĩ trẻ tuổi đều cảm thấy giống nàng và còn lại những cái kia chuẩn đạo tử cấp nhân vật rất khó kết giao. Nhưng nàng biết nguyên nhân căn bản nhất là, tuyệt đại đa số tu sĩ muốn cùng bọn hắn loại nhân vật này kết giao, bên trong tràn ngập đều là thuần túy lợi ích. Nỗ lực một môn công pháp trao đổi một môn đối với mình hữu dụng cùng giai công pháp, đoán chừng bọn họ thì nguyện ý, nhưng đợi đến muốn chính mình đặt mình vào nguy hiểm, thậm chí vì cái nào đó đạo hữu đi cùng quái vật khổng lồ là địch, bọn họ lại nói không chừng đến thời điểm giả vờ không biết nói, thậm chí mượn cớ chuẩn mất đến người ảnh cũng không thấy. Giúp ta tế luyện cổ trùng a. Vương Ly nhưng lại không biết Nhan Yên lúc này trong lòng cảm khái, hắn chẳng qua là cảm thấy Nhan Yên đặc biệt đáng tin. Tốt. Nhan Yên trực tiếp gật đầu đáp ứng, cùng lúc đó, nàng truyền âm cho Vương Ly, chứ ngươi bản mệnh cổ trùng bên ngoài, loại này cổ kinh luyện chế cổ trùng lấy lượng thủ thắng, nhưng lúc chiến đấu cũng đã định trước có đại lượng hao tổn, cho nên ngươi có thể có ý thiết trí giàn quân, có thể cho một số cổ trùng chuyên môn dùng để chịu chết, làm hao mòn đối phương uy năng, có thể dùng một số cổ trùng dùng đến phá phòng, một số cổ trùng dùng để trực tiếp giết chết đối phương. Ừm. Vương Ly biết nghe lời phải. Trước đó hắn là nghe Ngụy Đại Mi tin tức khó chịu không được, chỉ là chết lặng điên cuồng tế luyện cổ trùng, hiện đang suy nghĩ đến sau này đối địch vấn đề, thực không dùng Nhan Yên nói, hắn cũng sẽ cẩn thận suy nghĩ cân nhắc. Môn này đại ma chân cổ kinh tương đương với vực ngoại thiên ma thân ngoại hóa thân công pháp và cổ kinh kết hợp, trừ bỏ bản mệnh cổ trùng đặc biệt cùng còn lại cổ trùng thôn vệ tinh khí cùng kháng tính cường đại bên ngoài, còn lại cùng tầm thường cổ kinh vẫn là có chỗ tương tự. Trừ bản mệnh cổ trùng bên ngoài những cái kia cổ trùng, tiến giai lên cũng là tại tổng thể kháng tính bên trên có chỗ đề cao bên ngoài, tăng lên rất nhiều ban đầu có năng lực. Tỷ như cái này yêu trùng trước kia đối địch dựa vào phun ra dịch axit, vậy nó bây giờ bị Vương Ly luyện chế thành cổ trùng về sau, nó phun ra dịch axit năng lực thì tăng cường, dịch axit uy năng cũng tăng mạnh. Tỷ như cái này yêu trùng trước kia là phun ra ngọn lửa bừng bừng, độc kia diễm uy năng cũng tăng mạnh. Đây chính là tương đương với càng cao trình độ kích phát bọn họ huyết mạch năng lực. Cho nên rất nhiều tu hành cổ đạo tông sư đều là nhập gia tùy tục, khắp nơi hội dựa theo tự thân vị trí điều kiện đến quyết định chính mình luyện cổ lộ tuyến. Tỷ như có chút cổ đạo tông sư am hiểu độc trùng bắt, hắn chỗ luyện chế cổ trùng thì khắp nơi lấy độc trùng làm chủ. Luyện chế ra cổ mây thì hình thành đại lượng khí độc, bên trong một số lợi hại độc trùng đang không ngừng tiến giai về sau, độc tính cực kỳ khủng bố. Có chút cổ kinh tại một ít đặc thù phương diện còn có đặc biệt tăng thêm, tỉ như vạn cổ tông hỏa vân cổ kinh, tại luyện chế hỏa hệ cổ trùng lúc, liền sẽ có đặc biệt tăng thêm. Vương Ly cái này đại ma chân cổ kinh thì là đối xử như nhau, nó bản nguyên đến từ vực ngoại thiên ma, nó luyện chế ra đến cổ trùng, đều là thống nhất cầm giữ có sinh cơ cùng kháng tính tăng thêm. Đơn giản mà nói, cũng là luyện chế tất cả cổ trùng sinh cơ đều sẽ rất mạnh mẽ, đều rất chịu đánh. Tại loại này thú triều bên trong, hắn thu hoạch đến yêu trùng cũng là vô cùng kỳ quặc, cái gì cũng có, cho nên những thứ này cổ trùng cường đại hay không, thì càng quyết định bởi tại bị Vương Ly luyện chế trước bọn họ bản thân thực lực. Đối với Vương Ly mà nói, muốn phân loại lên cũng rất đơn giản, ấn phẩm giai cùng nguyên khí thuộc tính phân loại là được rồi. Hiện tại hắn tay phía trên hoàn thành một lần tiến giai, thực lực chênh lệch không chờ thêm cùng với cấp 1 tứ phẩm hai bên cổ trùng có hơn 6000 chỉ, hoàn thành hai lần tiến giai, thực lực tương đương tại cấp 2 ngũ phẩm yêu thú cổ trùng có gần 3.000 con. Cho nên hắn quyết định trước đem cấp 1 cổ trùng luyện đầy vài con, đem cấp 2 cổ trùng luyện đầy 5000 con, tiếp lấy lại luyện 1-2000 chỉ thực lực vượt qua cấp 3 cổ trùng đi ra. Đến mức những thứ này cổ trùng mỗi người đều là cái gì nguyên khí tính chất, lúc này hắn cái này đại La Thiên Vong tận diệt cuốn tới yêu trùng quá tạp, luyện chế lúc không tốt lắm phân, dứt khoát các loại luyện hết sau này hay nói, đến thời điểm lại ấn nguyên khí thuộc tính phân chia, sau đó lại muốn lúc đối địch đến cùng làm sao linh hoạt vận dụng. Ngược lại hắn kinh nghiệm đối địch cực kỳ phong phú, dùng các loại pháp khí cũng là thuận buồm xuôi gió, hiện tại đem những thứ này cổ trùng đều coi là pháp khí, cái kia sử dụng không chướng ngại chút nào. Ngươi đừng làm loạn. Nhưng hắn còn là xem thường Nhan Yên chuyên nghiệp trình độ, làm Nhan Yên chỉ là thả ra nhóm đầu tiên yêu thú, hắn điều động cổ trùng thôn phệ lúc, Nhan Yên liền đã lập tức quát bảo ngưng lại hắn, ngươi dùng hỏa hệ cổ trùng thôn phệ hỏa hệ yêu thú tinh khí, dùng độc diễm loại cổ trùng thôn phệ độc diễm loại yêu thú, như thế suy ra, dạng này ngươi cổ trùng tiến giai mới sẽ nhanh hơn, càng hữu hiệu. Vương Ly ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lợi hại. Hắn nhịn không được tán dương Nhan Yên một câu. Thật là hắn không có triệt để nghĩ rõ ràng. Mặc kệ cái này đại ma chân cổ kinh như gì cường đại, cổ trùng tiến giai vẫn là thoát không loại này nguyên tắc. Nhan Yên lúc này cái này một nhóm theo Đại La Thiên Vong bên trong thả ra yêu thú, toàn bộ đều là hỏa hệ yêu thú, cho nên thực Nhan Yên đang giúp hắn làm việc, tại Đại La Thiên Vong bên trong thả ra yêu thú lúc, liền đã triệt để nghĩ kỹ. Hắn cùng những thứ này cổ trùng ở giữa có chút đặc biệt tâm thần cảm ứng, muốn trải vớt lên cũng không khó, hắn tâm niệm chấp động ở giữa, liền đem cổ trùng bên trong tất cả hỏa hệ cổ trùng trải vớt đi ra. Đám tiếp theo là kịch độc loại yêu thú, ngươi chuẩn bị tốt. Nhan Yên thanh âm tiếp theo tại trong thức hải của hắn vang lên. Linh Hy đạo hữu, ngươi mới thật sự là làm một hàng thích một hàng a. Vương Ly trong lòng cảm khái như thế, hắn lại trong nháy mắt đem cổ trùng bên trong lấy độc làm chủ một nhóm kia trải vớt đi ra, ở một bên chuẩn bị tốt. Hiện tại cái này linh vũ phát sinh bên trong tất cả mọi người cũng đều không biết Nhan Yên thân phận, bọn họ như là biết Trung Thần Châu gia Hy Thánh Tông Nhan Yên Nhan tiên tử tại ra sức như vậy cho hắn trợ thủ, chỉ sợ kinh ngạc đến rất xuống ba đồng thời, lại muốn đối Vương Ly bội phục sát đất. Chương 336, phổ thông cùng không phổ thông. Nhan Yên loại này có thể xưng thân mật phục vụ, thậm chí kéo dài đến hắn luyện chế mới cổ trùng phía trên. Tại Đại La Thiên vòng thu hoạch rất nhiều yêu trùng bên trong, nàng trực tiếp sàng chọn ra thích hợp nhất luyện chế cổ trùng phẩm cấp cao yêu trùng, phù hợp yêu trùng tế luyện cổ trùng, lại dùng tương ứng nguyên khí thuộc tính yêu thú tăng lên phẩm giai, cái này liền thật là làm cho Vương Ly làm ít công to. Đợi đến hỏa giao chân nhân mang lấy ngũ hành diễm quang chu trở về mặt đất, nói lòng đất hỏa mạch bố trí đã thành lúc, tối đa cũng liền đi qua không đến một giờ, linh khí này phát sinh bốn phía đàn yêu thú cũng đã không ngừng xuất hiện, nhưng Vương Ly tế luyện cổ trùng đã vượt qua hắn ngay từ đầu kế hoạch, trên tay hắn cổ trùng đã lại hơn 10000 chỉ, mà lại cái này vạn con cổ trùng bên trong đều không có cấp 1 cổ trùng, đều là cấp 2 trở lên cổ trùng. bên trong có 3,000 con cổ trùng đã qua cấp 3, thực lực tương đương tại cấp 3 tứ phẩm hai bên yêu thú. Còn lại 7,000 con cổ trùng thực lực cũng đều tại cấp 2 lục phẩm hai bên. Cái này vạn con cổ trùng bên trong, lấy độc hệ cùng hỏa hệ cổ trùng chiếm đa số, cái trước tổng số qua 4000, mà cái sau tổng số qua 3000, còn lại cổ trùng lấy kim hệ, băng hệ cùng lôi hệ làm chủ. Những cái kia không có đặc thù nguyên khí thuộc tính yêu trùng, bao quát một hệ cùng thổ hệ cấp thấp yêu trùng, ngay từ đầu liền bị Nhan Yên loại bỏ bên ngoài. Nhan Yên cảm thấy Vương Ly ngay từ đầu thì không cần đem chính mình thời gian cùng chân nguyên lãng phí ở loại này không đáng bồi dưỡng cổ trùng phía trên. Có thể nói, chỉ là cái này luyện chế cổ trùng phương diện, Vương Ly liền bị cái này Trung Thần Châu chuẩn đạo tử thật tốt học một khóa. Có 3,000 con cấp 3 tứ phẩm cổ trùng làm chủ, 7000 lượng cấp lục phẩm cổ trùng làm phụ, Vương Ly những thứ này cổ trùng hình thành cổ mây đã có thành tựu, một cô mới xuất hiện tại Linh Vũ phát sinh bốn phía đàn yêu thú trực tiếp biến thành đưa tới cửa món điểm tâm ngọt. Vương Ly bản mệnh cổ trùng tại ngưng kết yêu tinh về sau, lại lần nữa tiến giai tốc độ ngược lại là so Vương Ly tưởng tượng được chậm rất nhiều. Nó tại thôn phệ đại lượng tinh khí về sau, chỉ là thể nội yêu tinh một vòng to, nguyên bản chỉ có như hạt đậu nành một khóa yêu tinh, bây giờ trở nên có đậu tầm lớn nhỏ, nhưng Vương Ly trực giác khoảng cách nó lần tiếp theo tiến giai còn rất dài một khoảng cách. Thì vấn đề này, hắn cũng cùng Nhan Yên nghiên cứu thảo luận một trận. Hắn cái này bản mệnh cổ trùng hoàn toàn có thể nhìn thành một cái vực ngoại thiên ma phôi thai hạt giống. Cho nên nó tiến giai, hẳn là không thể ấn tầm thường cổ trùng tiến giai, cũng không thể lấy tu sĩ tu vi cấp bậc đến phán đoán. Tu sĩ ngưng kết kim đan về sau, tiếp xuống tới cái kế tiếp đại cảnh cũng là ngưng kết nguyên anh. Nhưng tuyệt đại đa số vực ngoại thiên ma tiến giai, lại là càng nhiều mở ra huyết mạch thiên phú cùng lục thể thần thông, mà lại cái này bản mệnh cổ trùng bản thân liền đã bị xóa đi bản thân mệnh tính, nó yêu tinh đương nhiên không có khả năng lại lột xác ra một cái nguyên anh. Tiếp xuống tới nó yêu tinh muốn là lại có thể biến, cũng chỉ là tương đương với linh bảo tiến giai, có thể sẽ nắm giữ càng cường đại uy năng cùng càng nhiều nguyên khí pháp tắc. Cho nên hiện tại yêu tinh biến lớn rất nhiều, trên thực tế cũng tương đương với nó đã tiến giai không ít, chỉ là có thể muốn đến nó tiến giai đến đột nhiên mở ra vực ngoại thiên man nào đó chút thiên phú thần thông lúc, thiên đạo pháp tắc sẽ cho rằng nó đã đến đại thuế biến cửa khẩu, mới có thể hạ xuống lôi kiếp. Vương Ly thử một chút bản mệnh cổ trùng hiện tại uy năng. Nó trừ bản thân kháng tính tăng cường bên ngoài, đối địch thủ đoạn vẫn như cũ chỉ 1/10, sẽ chỉ kích phát loại kia tinh thần nguyên khí cùng lôi kiếp ngưng tụ thành tiểu kiếm, chỉ là nó một hơi ở giữa đã chí ít có thể hất vây ra gần 100 viên nhỏ như vậy kiếm ra ngoài, mà lại có thể đánh ra mấy trăm trượng khoảng cách. Nó trong chớp nhoáng này kích phát gần 100 viên tiểu kiếm uy năng, tại hắn cùng Nhan Yên trong nhận thức, đã chí ít tương đương với kim đan tầng 5 tu sĩ sát phạt pháp môn uy năng. Nó những thứ này tiểu kiếm uy năng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ Vương Ly hiện tại trong tay những cái kia cấp 3 tứ phẩm cổ trùng phòng ngự mà thôi. Bất quá Vương Ly đối với nó hiện tại đối địch uy năng ngược lại không phải là quá mức thất vọng. Thu nạp kinh người tinh khí, tốc độ tăng lên ngược lại không bằng những cái kia tầm thường cổ trùng uy năng tăng lên, cái này chỉ có thể nói rõ càng nhiều tinh khí chồng chất tại nó tổng thể đạo cơ phía trên. Càng nhiều tinh khí là muốn đẩy mạnh cái này tầm thường yêu trùng đứng dậy bản mệnh cổ trùng, triệt để hướng về vực ngoại thiên ma phương hướng chuyển biến. Hiện tại cái này bản mệnh cổ trùng thể nội trừ biến lớn yêu tinh bên ngoài, vẫn là ba cái cốt cách, nhưng Vương Ly trực giác nó sẽ xảy ra thành càng nhiều cốt cách, nó huyết nhục cùng cốt cách sẽ từ từ tiếp cận chính thức, lưu lại loại này cổ đạo vực ngoại thiên ma. Ta đoán chừng ấn cứ như vậy trạng thái, khả năng ít nhất phải lại có 2 vạn con trước mắt ta trên tay loại này phẩm giai cổ trùng, mới có thể để cho ta cái này bản mệnh cổ trùng đạt đến cái kế tiếp có thể dẫn động thiên kiếp cửa khẩu. Hắn cẩn thận cảm giác một trận chính mình cái này bản mệnh cổ trùng khí thế biến hóa, đối với Nhan Yên truyền âm nói: "Đã vô cùng kinh người, cho tới bây giờ, ngươi tựa như là đã tạo nên một tên kim đan tu sĩ." Nhan Yên nhịn không được cảm khái, lấy ngươi cái này bản mệnh cổ trùng năng lực, chỉ sợ những cái kia kim đan 1-2 tầng tu vi tu sĩ, đơn đả độc đấu đều chưa hẳn là nó đối thủ. Nó loại này tinh thần nguyên khí cùng lôi kiếp ngưng tụ thành tiểu kiếm đối địch uy năng không thấp, mà lại quan trọng là ở nó tự thân kháng tính cực cao, tương đương với hất lên thật dày một tầng pháp thuẫn. Như là tại nơi đây dẫn phát linh vũ, kế hoạch chúng ta thành công, chúng ta chỗ thu yêu thú chỉ sợ là chúng ta trước đó thu hoạch đến thêm lên mấy lần còn nhiều hơn. Vương Ly gật gật đầu, nói: "Những thứ này yêu thú thì đủ sức cầm cự ta cái này bản mệnh cổ trùng đến cái kế tiếp dẫn động thiên kiếp cửa khẩu." Nhan Yên gật gật đầu. Trực giác của nàng đến lúc đó, Vương Ly bản mệnh cổ trùng tuy nói đơn đấu nguyên anh tu sĩ là không thể nào, nhưng chỉ sợ đối phó kim đan tầng 6 7 tầng tu sĩ không thành vấn đề, mà lại nàng cũng rất chờ mong Vương Ly cái này bản mệnh cổ trùng như là lần nữa độ kiếp thành công, lại sẽ có cái dạng gì thần thông sinh ra. Đột nhiên, Hỏa Giao chân nhân âm thanh vang lên: "Ngươi môn này cổ kinh kinh người như thế, hiện tại thú triều bao phủ Hồng Sơn Châu Nam Bộ, nói không chừng tiếp xuống tới hội bao phủ toàn bộ Hồng Sơn Châu, ngươi tại dạng này thú triều bên trong, từ từ tích lũy chỗ tốt không tốt sao, nhất định phải vì Ngụy Đại Mi trực tiếp liều mạng." Vương Ly quay đầu đi qua, tiếp lấy nàng điểm tới ngũ hành diễm quang chu. Hắn đương nhiên minh bạch Hỏa Giao chân nhân ý tứ. Hỏa Giao chân nhân đương nhiên cũng nhìn ra được hắn môn này cổ kinh lợi hại, mà lại nàng xác thực nói là sự thật. Vương Ly có ngũ hành diễm quang chu dạng này pháp bảo, tại thú triều bên trong bỏ chạy cũng không khó khăn lắm. Hắn có Đại La Thiên Vong dạng này pháp bảo có thể thu hoạch yêu thú, tại cái này thú triều bên trong, không biết có thể vớt nhiều ít chỗ tốt. Cái này thú triều cùng một chỗ, cũng không biết sẽ duy trì liên tục bao lâu. Dù là dựa theo tu chân trong lịch sử ngắn nhất thú triều, duy trì liên tục cái thời gian nửa năm, cái kia Vương Ly muốn là thanh thản ổn định vụng trộm vớt chỗ tốt, bằng vào dạng này cổ kinh, hắn có thể trưởng thành đến cái dạng gì cấp độ. Bị ổi tu hành, không muốn sóng. Hiện tại dùng tới yêu cầu Vương Ly là không thể thích hợp hơn. Vương Ly nở nụ cười khổ. Hắn nhìn lấy Hỏa Giao chân nhân nói, ta tuy nhiên rất có nữ nhân duyên, nhưng không có nghĩa là ta có thể an tâm ăn bám, a ta có thể nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, chậm rãi ở chỗ này thu hoạch yêu thú xác thực rất tốt, nhưng ta sợ Ngụy Đại Mi chờ không, mà lại ta cũng không muốn nàng đợi. Rất tốt, ngươi nghĩ rõ ràng liền tốt. Hỏa Giao chân nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, thực lúc này ngươi như là lùi bước né tránh, như là cứu không Ngụy Đại Mi, ngày khác tất thành ngươi tâm ma. Ngươi cả đời này, như là không thể không tiếc hết thể vì người nào đó liều lần mệnh, cả đời này đều không coi là hoàn chỉnh. Tu hành thì có ích lợi gì, đã định trước cũng sẽ không đi ra bản thân đạo. Vương Ly không nói gì thêm. Nhan Yên ánh mắt hơi hơi chớp động, lòng có cảm giác, mặc dù muốn liều mạng, cũng không thể làm ẩu. Hỏa Giao chân nhân nhìn Vương Ly liếc một chút, nói, lại đợi một giờ, bên trong lại có thể thiết trí mấy cái trận pháp, ngươi lại có thể luyện phê cổ trùng, hội càng thành công hơn công năm chắc. Ngươi phải kiên nhẫn một số. Ta đồng ý. Nhan Yên rất gật đầu dứt khoát, nàng đã trong bóng tối cân nhắc một chút nơi này khả năng thú triều quy mô, nàng cảm thấy Hỏa Giao chân nhân đề nghị mười phần lý trí. Có thể. Vương Ly trầm ngâm một chút, sau đó chân thành nói, thực đợi đến chúng ta chính thức có thể dẫn rơi linh vũ trước đó, chân nhân ngươi mang lấy bọn hắn trước tiên rời đi cũng có thể. Đến lúc đó linh vũ vừa rơi xuống, cái này tiên khư bên trong tuyệt đại đa số yêu thú đều hẳn là sẽ điên cuồng hướng về nơi đây vọt tới, đối nơi khác không có hứng thú, các ngươi thừa cơ rời đi, hội hết sức an toàn. Không dùng lưu ở chỗ này cùng chúng ta mạo hiểm. Hỏa Giao chân nhân lắc đầu. Nàng cười rộ lên. Dung mạo của nàng rất phổ thông, lúc này nụ cười có chút thảm đạm. Nhưng trên mặt nàng đường nét lại hết sức kiên nghị. Nếu ngay cả liều mạng cùng mạo hiểm dũng khí đều không có, lại như thế nào trở thành phía đông ở mép bốn châu tương lai? Nàng cười lấy, nói, không trải qua sinh tử tẩy lễ, bọn họ những người tuổi trẻ này, lại như thế nào có chính thức dũng khí, như thế nào hội chính thức cường đại? Nàng đón đến, thanh âm lạnh xuống, nói, mà lại trong lòng ngươi cũng cần phải minh bạch, tiên khư nơi này hình thành dạng này thú triều, có ít người là muốn đoạn tuyệt chúng ta phía đông ở mép bốn châu khí vận cùng tương lai. Cái này linh vũ, nguyên bản là chúng ta phía đông ở mép bốn châu tất cả tông môn chuẩn bị thi cho phía đông ở mép bốn châu các tông chọn lựa ra tu sĩ trẻ tuổi. Hiện tại nó tất nhiên có thể hấp dẫn yêu thú, nhưng cái này tuổi trẻ tu sĩ lưu ở chỗ này cũng sẽ kinh lịch được trời ưu ái tẩy lễ. Chỉ cần có thể còn sống sót, bọn họ sẽ cùng trước kia khác biệt. Vương Ly ngơ ngác, hắn không nghĩ tới tầng này. Hắn rất bội phục Hỏa Giao chân nhân, chân thành nói, chân nhân ngươi thật bất phàm. Chúng ta dạng này tu sĩ, nhiều nhất coi như cắm rễ tại cái này phía đông ở mép bốn châu đất đai nội sinh dài đến lớn mạnh lớn một chút cây cối, là không thể nào tránh thức nhất phi trùng thiên. Hỏa Giao chân nhân nhìn lấy Vương Ly, nàng cũng rất chân thành nói, nhưng Vương Ly, ngươi dạng này tu sĩ lại là chân chính dị loại, ngươi mới là có cơ hội cải biến phía đông ở mép bốn châu đem người tới vận. Nhan Yên khẽ rũ xuống đầu, trong nội tâm nàng cực kỳ xấu hổ, lại tốt sinh kính nể. Xấu hổ là Trung Thần Châu cùng còn lại cường đại châu vực đối ở mép châu vực nghiền ép cùng thu hoạch mới đến mức này. Kính nể là phía đông ở mép bốn châu những tu sĩ này thật đều rất có khí phách. Nàng cảm thấy Vương Ly nói những lời kia thật rất lợi hại. Tia lửa có lẽ thật có thể liễu nguyên. Một giờ không lâu, chúng ta tiếp tục đi. Nàng gục đầu xuống về sau, lại an tĩnh thần thức tìm tòi Đại La Thiên Võng bên trong, không ngừng chọn lựa phù hợp yêu trùng cùng yêu thú, giúp Vương Ly tế luyện cổ trùng. Chương 337, một trận linh vũ. Vương Ly đạo hữu, cho. Cũng ngay lúc này, Mộ Thính Hàn để một người tu sĩ lái độn quang dẫn hắn đi vào Vương Ly trước mặt, đưa cho Vương Ly một cái nạp bảo nang. Đây là. Vương Ly nao nao. Các vị đạo hữu nhìn ngươi liều mạng tế luyện cổ trùng, không ngừng hao tổn tinh huyết, đều đem trên tay có thể bổ ích khí huyết đan thuốc lấy ra đưa ngươi. Có thật nhiều đạo bạn cảm thấy có chút đan dược đối ngươi cũng có thể hữu dụng, cũng cùng nhau đem cho ngươi. Mộ Thính Hàn giải thích nói, đây là các vị đạo hữu một phen tâm ý, ngươi không nên khách khí. Cái kia đa tạ các vị đạo hữu. Vương Ly lập tức liền vui vẻ nhận. Linh dược mặc kệ phẩm giai, nhiều ít đối với hắn hữu dụng. Hắn trên thân pháp khí đều không khác mấy triệt để tiêu hao sạch sẽ, lấy chút linh dược cũng tốt xấu đổi về điểm thành bản. Huống chi đây là những thứ này đạo hữu một phen tâm ý a. Hắn thần thức hướng cái này nạp bảo nang bên trong tìm tòi, nhất thời liền càng thêm không ngậm miệng được. Hiện tại cái này linh vũ phát sinh bên trong may mắn còn sống sót tu sĩ có ngàn tên hai bên, nhưng cái này nạp bảo nang bên trong đan dược có mấy ngàn quả. Tại loại này kịch chiến về sau còn có thể lấy ra nhiều như vậy khỏa linh dược, những thứ này đạo hữu thật là cũng là không tệ. Ngược lại có màu xám đạo điện có thể thu nạp hỗn tạp nguyên khí, Vương Ly cũng không sợ những thứ này linh dược hội đối với mình tu hành sinh ra cái gì ảnh hưởng bất lợi, hắn không ngừng từ nơi này nạp bảo nang bên trong lấy ra linh dược, một bên tế luyện cổ trùng, một bên đập đậu phộng một dạng không ngừng tán thuốc. Những thứ này linh dược phẩm giai đều cũng không tệ lắm, linh dược dược khí ở trong cơ thể hắn cọ rửa, hắn cảm thấy sảng khoái tinh thần, đối tự thân linh vận đều có lợi thật lớn. Ngươi làm như vậy thật vô ngại sao? Hắn dạng này tùy ý cắn thuốc để Nhan Yên nhất thời ghé mắt. Nàng thật nghĩ không thông Vương Ly như thế sinh lạnh không kỵ, làm sao lại hình thành chân nguyên trí thuần đại đạo thánh thể. Không sao. Vương Ly cũng thói quen nàng một bản nghiêm túc, cho nên hắn cũng không có cái gì nói nhảm nói, ta sở tu pháp môn đặc biệt, có thể tự nhiên rửa sạch rơi bất lợi hôn tạp nguyên khí. Vậy chỉ cần ẩn chứa kinh người linh lực, cho dù là luyện hỏng độc đan, tàn đan cùng phế đan ngươi đều có thể luyện hóa. Nhan Yên giật nảy cả mình. Không sai biệt lắm. Vương Ly gật gật đầu. Trước đó Hàm Quang Động Thiên Hạo Thiên Tàn Đan đối với hắn mà nói cũng là tốt nhất ví dụ. Nhan Yên hít sâu một hơi, nàng trong nháy mắt làm ra quyết định, trong tay nàng quang hoa lóe lên, xuất hiện một khỏa lưu ly châu giống như bộ dáng linh đan. Viên linh đan này lóng lánh sáng long lanh, nhưng là bên trong có rất nhiều tơ vàng, tựa như là một gốc kim sắc tỉ mỉ tiểu san hô. Đây là một khỏa phế đan. Nàng xem thấy Vương Ly, không có cái gì nói nhảm, nhanh chóng giải thích nói, nhưng đây là băng hoàng đạo đan phế đan. Khỏa này phế đan luyện chế lúc, trọn vẹn dùng 7 cây băng hoàng thảo, như là luyện chế thành đan, đủ để cho phục dụng người một lần hành động ngưng tụ thành băng linh căn. Nhưng cũng tiếc luyện đan thất bại, thành rất nhiều hỗn tạp dược lực dây dưa phế đan. Khỏa này phế đan cũng khó có thể trùng luyện, nhưng nếu là đúng lúc gặp có tu sĩ có thể không kỵ bên trong hỗn tạp dược lực có thể luyện hóa, nói không chừng cũng có thể ngưng tụ thành nửa cái băng linh căn, đại bổ tổng thể linh vận. Nửa cái băng linh căn. Ngươi ý tứ là, chỉ cần ta có thể luyện hóa, ngươi thì đưa cho ta. Vương Ly kinh hỉ đến ánh mắt đều trợn tròn. Hắn lúc này tam hoa tụ đỉnh, mà lại thể nội còn có thủy hỏa chung sức, sớm muộn hình thành thủy linh căn cùng hỏa linh căn, hắn đương nhiên biết rõ cho dù là bán linh căn đều đối tổng thể đạo vận có bao kinh người tăng lên. Không nói cái khác, cho dù là nửa cái băng linh căn, đối với hắn tổng thể đạo vận tăng lên, đều có thể để hắn thi triển băng hệ pháp một lúc, đông dương tăng lên rất nhiều uy lực.